Chương 504, nắm giữ quỷ lực lượng. Sở Tề Quang khí huyết cùng Đại Lâm Lan quỷ lực tại trong miệng của nàng tụ hợp đến cùng một chỗ. Nương theo lấy từng dòng nước gấm tán loạn, Đại Lâm Lan biết hầu vị trí tựa hồ loang thoáng chập trùng một chút. Phát giác được mình vậy mà không cẩn thận nuốt xuống, nàng trên mặt nhịn không được hiện ra một tia đỏ ửng. Mà Sở Tề Quang tốt giống nghe được nuốt thanh âm, hắn quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Ngươi làm sao ăn?" Đại Lâm Lan nghe vậy trên mặt đỏ ửng càng rõ ràng lên. Nàng một bả đè xuống Sở Tề Quang miệng, hung tợn nói ra, "Không cho phép nói." Tiếp lấy lại cắn một cái tại Sở Tề Quang trên vai, hút một đại khẩu khí máu ra. Này một lần hút xong về sau, nương theo lấy một trận nhấm nuốt, khí huyết cùng quỷ lực lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Tiếp lấy Đại Lâm Lan há mồm phun một cái, một đoàn khí huyết liền hiện lên ở không khí bên trong. Chỉ thấy này đoàn khí huyết không ngừng vặn mèo, biến hóa, như là cái vật sống. Đại Lâm Lan mở miệng hét lên, "Thất thần làm gì? Còn không mau đi vào." Sau một khắc, Sở Tề Quang tựu cảm giác được một trận âm phong từ Hắc Hỏa Vương quan trung thổi ra, trực tiếp chui vào kia một đoàn khí huyết bên trong. Chỉ thấy này đoàn khí huyết đột nhiên bành trướng lên, dần dần biến thành nhân hình trạng thái. Ngay sau đó một mảnh hắc hỏa tại máu nổi lên hiện, trong nháy mắt liền biến thành Tiểu Lâm Lan dáng vẻ, tiếp lấy lại bên phát ra y phục, váy. Cùng Đại Lâm Lan tóc dài áo choàng, váy dài tung bay, thỉnh thoảng lộ ra thon dài hai chân dáng vẻ khác biệt. Trước mắt quỷ thể trọng sinh Tiểu Lâm Lan trải lấy búi tóc, tư thái cũng càng thêm tiểu một ít, màu hồng đào áo tử xuống mặc một bộ màu thêu miên váy. Nàng nhìn về phía Sở Tề Quang ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ, thân hình lóe lên liền trốn đến Đại Lâm Lan sau lưng. Nếu như nói Đại Lâm Lan xem xét chính là cái yêu dã ma nữ, kia trước mắt Tiểu Lâm Lan tiểu hoàn toàn là một bộ đại gia khuê tú bộ dáng. Nhìn xem này một lớn một nhỏ hai nữ quỷ, Sở Tề Quang mở miệng hỏi, "Đại Lan, Tiểu Lan, ta cứ như vậy xưng hô các ngươi rồi?" Nhìn xem hai quỷ không có ý kiến, Sở Tề Quang tiếp tục nói ra, "Đi với ta Thục Châu đi, cơ nghiệp của ta tương lai đều ở nơi đó sau này sẽ là chúng ta nhà." Tiếp xuống một người hai quỷ một phen giao lưu, hai nữ quỷ đối Thục Châu tình hình cũng coi như có một chút lý giải. Đại Lan mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia tà khí, tại Thục Châu một tay che trời sao? Cái kia ngược lại là không sai. Tiểu Lan thầm nghĩ đến, cùng Sở Đại Ca một chỗ tại Thục Châu cầu dân tại Thủy Hỏa, cải thiên hoán địa, ta rốt cục cũng có thể giúp một tay. Sở Tề Quang nhìn thấy hai người thần sắc biến hóa, thầm nghĩ trong lòng, tiếp xuống tiểu có thể làm cho các nàng hai cái tại cùng yêu quốc tiếp giáo đại chiến xuất lực. Bất quá Đại Lan vẫn là quá không dễ khống chế, nhất định phải một chút xíu cải biến nàng, hảo hảo điều giáo một phen, muốn đem nàng trở nên càng nghe lời mới được. Đại Lan nhìn xem Sở Tề Quang suy tư dáng vẻ, thầm nghĩ đến, gia hỏa này cả ngày tại dùng tới não cân, thừa dịp ta bây giờ có thể mỗi ngày nhìn xem hắn, là cần hảo hảo quản giáo một chút, để hắn về sau đối ta ngoan ngoãn phục tùng. Ánh mắt hai người trong không khí va chạm một chút, tựa hồ cũng có chiến ý ở trong đó thiêu đốt. Tiểu Lan nhìn xem song phương đối mặt không nói lời nào dáng vẻ, nghi hoặc nói ra, "Các ngươi có chuyện gì sao?" Sở Tề Quang khẽ mỉm cười nói, "Không có việc gì, chúng ta đi thôi." Trong lòng của hắn nghĩ đến, Tiểu Lan ngây thơ, nghe lời phải cố gắng duy trì, tận lực đừng ở Tiểu Lan trước mặt cùng nàng ầm ĩ lên. Đại Lan cũng cười lên, "Có kiện sự tình ta muốn nói một chút." Trong lòng nàng nghĩ đến, "Hừ, phế vật này nhìn thấy ta cùng gia hỏa này bắt đầu cái cọ, nhất định sẽ giúp hắn đi." Sở Tề Quang ánh mắt ngưng lại, nàng muốn đưa yêu cầu rồi. Đại Lan ngẩng đầu nói ra, "Ngươi mặc dù luyện thành vạn quỷ lục, có thể hàng phục quỷ loại, lấy về mình dùng, nhưng là ta cho ngươi biết, trừ chúng ta bên ngoài, không cho phép ngươi lại thu cái khác quỷ loại." Nói, nàng cau mũi một cái, nhìn xem Sở Tề Quang trên đầu Hắc Hỏa Vương quan nói ra, "Trong này từ giờ trở đi chính là ta chuyên dụng địa phương, ta cũng không muốn về sau lại có lộn xộn cái gì đông tây trà trộn vào đến, đem này cho làm bẩn. Nếu là dám làm như vậy lời nói, ta tiểu đem ngươi đầu cho vặn xuống tới." Cảm nhận được Đại Lan trong mắt sắc khí, Sở Tề Quang thầm nghĩ đến, "Số nữ nhân, về sau có là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, phục thị ta thời điểm." Bất quá Lâm Lan thực lực dù sao đủ cường đại, so sánh dưới, phổ thông quỷ loại quả thực là không đáng giá nhắc tới. Thế là Sở Tề Quang mỉm cười nói ra, "Yên tâm, có các người, ta chỗ nào sẽ còn đi tìm cái khắc quỷ." Hắn cũng thuận thế đưa ra đề nghị của mình, "Bất quá liên quan quỷ loại lực lượng, còn cần các ngươi dạy dạy ta." Thục Châu dưới mắt cũng không thái bình, tiếp xuống trong vòng nửa năm, chỉ sợ cũng phải có đại chiến bạo phát. Mặc dù Sở Tề Quang đã tu luyện thành vạn quỷ lục, còn tính là miễn cưỡng thu phục Lâm Lan, nhưng Lâm Lan lực lượng đến cùng như thế nào dùng để chiến đấu, tốt nhất còn có thể cùng bản thân hắn chiến lược phối hợp lại. Phương diện này trong lòng của hắn còn không có ngọn nguồn. Đương nhiên, trừ biến hiện chiến lược bên ngoài, Sở Tề Quang cũng nghĩ từ Đại Lan trên thân học được lời thể bí mật. Đại Lan đắc ý ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Sở Tề Quang nói ra, "Người võ đạo thực lực đủ mạnh, nhưng là quỷ đạo phương diện chính là một trương giấy trắng, là phải hảo hảo huấn luyện một chút." Trong lòng nàng nghĩ đến, vừa vận tiểu mượn huấn luyện Sở Tề Quang cơ hội, để hắn càng thêm ỷ lại lực lượng của ta tốt. Tiếp lấy Đại Lan lại nhìn nói với Tiểu Lan, "Còn có ngươi, ngươi cũng muốn huấn luyện, phải học được làm sao sử dụng ngươi làm quỷ lực lượng." Nàng giới thiệu nói, "Hoàn thành nghi quỹ về sau, chúng ta có thể mượn từ ngươi huyết nhục gần như bất tử bất diệt, mà ngươi cũng có thể thông qua tự thân nhập đạo thủy biến, mượn dùng chúng ta lực lượng. Nhưng ngươi dù sao cũng là người không phải quỷ, muốn nắm giữ quỷ lực lượng cần thời gian dài tôi luyện. Ngươi là nói này chủng quỷ lực sao?" Sở Tề Quang dưới hai mắt, một đôi quỷ nhãn lặng yên mở ra, mãnh liệt quỷ lực ở trong đó qua lại khuấy động, biến thành vòng xoáy bộ dáng. Đại Lan hơi kinh ngạc nhìn Sở Tề Quang một chút, "Ngươi nhập đạo thuế biến?" Trong lòng nàng thầm nghĩ, trước đó ta tiểu chú ý tới, Sở Tề Quang trên người nhập đạo thuế biến có chút kỳ quái. Đôi mắt này, để ta cảm giác rất không thoải mái. Tại Lâm Lan chỉ đạo phía dưới, Sở Tề Quang bắt đầu đối quỷ lực, quỷ cảnh nắm giữ huấn luyện. Tiếp xuống thời gian trong, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đợi trên chiêu giao sơn cùng Đại Lan, Tiểu Lan một chỗ tu luyện, đối quỷ lực, quỷ cảnh nắm giữ cũng là một ngày nàng giảm. Về phần Linh Châu, Thục Châu thế lực phát triển, hắn thì là thông qua Phật giới thông tin viễn trình điều khiển, hết thảy tựa hồ cũng tại ngay ngắn rõ ràng phát triển bên trong. Vĩnh An 18 năm, tháng 12 trung tuần. Yêu ẩn thôn bên trong, thôn vệ bất tử nhân cho cốt đen trên huyết chỉ. Từng cây thô tráng khí huyết quản đạo liên nhập Phật giới bên trong, đem đen huyết chỉ cùng ma Phật đại lực thần liên thông. Đen huyết chỉ có thể cải tạo ra có được năng lực tái sinh huyết nục, mà bây giờ này chủng cải tạo chính tại ma Phật đại lực thần bên trên tiến hành. Mặc dù đen huyết chỉ sản lượng không cao, nhưng là kéo dài cải tạo phía dưới, như cũng đem ma Phật đại lực thần trên thân càng ngày càng nhiều bộ phận chuyển hóa thành màu xám hình thái. Chu Ngọc Kiều vui tươi hớn hở ở một bên nhìn xem, lão ca cũng không biết một mực đợi tại Chiêu Giao Sơn làm gì. Chờ hắn trở về nhìn thấy ta nhị cậu, nhất định khiến hắn giật nảy cả mình, biết mình muội muội mới là nhất đáng tin. Vĩnh An 18 năm, cuối tháng 12. Thục Châu trấn Ma Ti Thiên hộ sở bên trong. Lôi Ngọc Thư cùng Kim Hải Long trước mặt trưng bày Tu Di Sơn Vương Kinh, hai người chính đồng thời lĩnh hội này môn kim cương tự nhập đạo chính pháp. Tại sở Tề Quang an bài xuống, bọn hắn chẳng những có đầy đủ đan dược, tiêu liền thợ săn học phái luyện thể bí dược cũng trực tiếp phát đến trên tay của bọn hắn. Thế là hai người tu luyện Tu Di Sơn Vương Kinh tiến độ đều là nhanh chóng. Chỉ gặp bọn họ bây giờ toàn thân huyết nhục đỏ bừng, chính buộc phát ra một cỗ sóng nhiệt, đem toàn bộ trong phòng luyện công tiêu đến nhiệt khí bốc hơi. Lôi Ngọc Thư cắn răng nhìn trước mắt Kim Hải Long, trong lòng tuôn ra một tia không cam lòng, mặc dù tốc độ tu luyện của nàng đã rất nhanh, nhưng trước mắt Kim Hải Long tiến bộ biên độ còn nhanh hơn nàng được nhiều. Kim Hải Long lại là mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một loại nghi hoặc, gần nhất tiến độ tu luyện bắt đầu trở nên chậm, còn kém thứ gì? Chương 505, mạng lưới. Cùng Lôi Ngọc Thư này chủng mới bước vào đệ ngũ cảnh đều không có mấy tháng thiên tài khác biệt. Kim Hải Long đã tu luyện võ đạo hơn 10 năm, tại đệ ngũ cảnh cũng chìm đắm thật lâu thời gian, đặc biệt là hắn làm võ thần đệ tử, tại cửu biên điều kiện tu luyện cũng rất không tệ, viện siêu thiên hạ tuyệt đại bộ phận võ giả. Cường hãn thiên phú, ưu việt điều kiện, cùng điên cuồng yêu quý tu luyện thái độ. Tại dạng này ngày qua ngày luyện công cùng đối nhục thể tôi luyện bên trong, Kim Hải Long đã sớm đánh xuống vô cùng cơ sở vững chắc, đồng thời cùng Tu Di Sơn Vương Kinh có cực mạnh tương tính. Cũng chính bởi vì vậy, phi tốc tiến bộ về sau, hắn đầu tiên tựu cảm nhận được bình cảnh tồn tại. Mặc dù không có sở Tề Quang Long chi mắt lực như thế rõ ràng chỉ rõ con đường phía trước lực lượng, nhưng Kim Hải Long bằng vào tự thân kinh nghiệm cùng thiên phú, như cũ có thể cảm giác được mình tại Tu Di Sơn Vương Kinh tu luyện bên trên thiếu khuyết một thứ gì đó. Đem mình ý nghĩ báo lên về sau, thứ hai ngày Thục Châu trấn Ma Ti Ninh Chỉ cùng tìm được hắn cùng Lôi Ngọc Thư. Đây là sở trấn sứ muốn ta cho các ngươi bí tịch. Ninh Chỉ cùng đem cương cân thiết cốt công, kim cương thích pháp, hỗn nguyên thái ớt khí công phân biệt giao cho Kim Hải Long cùng Lôi Ngọc Thư trên tay. Từ khi sở Tề Quang dần dần cầm quyền Thục Châu trấn Ma Ti sau, liền bắt đầu trắng trợn quyền lực tẩy bài. Nguyên bản rất nhiều thợ săn học phái cao tầng hoặc là bị phái đi Huyền Tịch Sơn trấn thủ biên cương, hoặc là Hắc Thủy phủ điều tra thổ dân. Mà giống như là Ninh Chỉ cung dạng này người một nhà, mặc dù chức vị vẫn là ba phủ phó bách hộ, nhưng lại đã tại gấm dung trong phủ phụ trách thiên hộ sở đại lượng công tác. Hắn nhìn trước mắt Lôi Ngọc Thư, Kim Hải Long, trong mắt lóe lên một tia vẻ hâm mộ. Sở Tề Quang đối hai người này bồi dưỡng có thể nói là dốc hết sức, mà hai người tiến bộ cũng có thể xưng thần tốc. Đặc biệt là cái này Lôi Ngọc Thư, Ninh Chỉ cung lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm, vậy vẫn là một cái vừa mới luyện võ tiểu quỷ, hiện tại mới hơn 10 tuổi liền đã sắp đuổi kịp hắn. Chỉ nghe Ninh Chỉ cung nói ra, Sở Trấn Sứ nói, Tu Di Sơn Vương Kinh lĩnh hội trừ thợ săn học phái luyện thể bí dược bên ngoài, còn cần này ba môn khổ luyện ngạnh công. Lôi Ngọc Thư ngươi cơ sở không tốn sức, này ba môn ngạnh công đều cần hảo hảo tu luyện. Kim Hải Long bản thân ngươi chính là khổ luyện đại thành cao thủ, này ba môn võ công chỉ cần hơi tu luyện một chút, lấy tinh túy liền có thể. Nghe hai người khác biệt yêu cầu, Lôi Ngọc Thư mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem Kim Hải Long, trong lòng tất cả đều là muốn tại Sở Tề Quang trước mặt thắng nổi ý nghĩ của đối phương. Ninh Chỉ cung tiếp lấy nói ra, trừ này ba môn võ công bên ngoài, lĩnh hội Tu Di Sơn Vương Kinh còn cần Phật Hỏa. Phật Hỏa? Kim Hải Long nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ta nhớ được vật này, truyền thuyết là tại Phật giới bên trong a. Nay đoạn thời gian đợi tại Thục Châu, Kim Hải Long cũng coi là nghe được rất nhiều nơi đó truyền thuyết, Phật Hỏa chính là một trong số đó. Nhưng là hắn cũng nghe nói Phật Hỏa nương theo lấy triều đình diện Phật hành động, đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở trên đời này. Kim Hải Long hỏi, hiện tại chỗ nào còn có thể tìm tới Phật Hỏa? Ninh Chỉ cung trên mặt lộ ra một tia thần bí tiêu dung, có một nơi còn có thể tìm tới Phật Hỏa. Sở Chấn Sứ nói, chờ các ngươi đem này ba môn khổ luyện tu luyện không sai biệt lắm, tự để ta đưa các ngươi quá khứ. Vĩnh An 19 năm, trung tuần tháng riêng. Trương Hải Trụ đi tới Thục Châu Thiên Hộ Sở bên trong. Trước đó hắn cùng Sở Tề Quang cùng nhau trên Chiêu Giao Sơn học tập, tới Thục Châu về sau liền bị phân đến khác biệt phủ huyện. Trong 2 năm qua hắn mặc dù không bằng Sở Tề Quang như vậy quang mang vạn trượng, nhưng ở người đồng lứa trong cũng tính là tiến bộ thần tốc. Chẳng những năm nay đã bước vào võ đạo đệ ngũ cảnh, tại sở tại Bách Hộ Châu phụ cận cũng coi là có chút danh tiếng, hàng phục rất nhiều yêu ma quỷ quái. Mà tại Sở Tề Quang cầm quyền Thục Châu về sau, hắn càng là bị liên tục thăng chức, bây giờ càng là bị tìm được Thiên Hộ Sở bên trong, sắp trở thành dung gấm thành mới Bách Hộ. Ninh Chỉ cung vừa thấy được đối phương, chính là một trận thân mật hàn huyên. Đối phương dù sao cũng là Sở Tề Quang bạn học cũ, hơn nữa nhìn Sở Tề Quang nửa năm này đến đối với đối phương an bài, này Trương Hải Trụ tương lai cũng rất có thể chân chính gia nhập phía bên mình. Trương Hải Trụ nhìn trước mắt Ninh Chỉ cung lại có chút câu nệ, hồi tưởng lúc trước cùng Sở Tề Quang ở trên núi thời gian, làm sao cũng không nghĩ đến ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, đối phương vậy mà liền đạt đến này chúng cao vị. Thấy xong Trương Hải Trụ về sau, Ninh Chỉ cung lại lần lượt xử lý hôm nay công sự, cuối cùng viết thành báo cáo. Sau đó hắn đi tới Thiên Hộ Sở bên trong một chỗ tầng hầm. Chỉ thấy một đạo màu vàng Phật môn ở vào trong tầng hầm ngầm, một tên người lao động đứng tại Phật môn trước đó, mặt không biểu tình nhìn xem Ninh Chỉ cung. Hắn tiếp nhận Trương Hải Trụ báo cáo về sau, liền đi vào Phật môn bên trong biến mất không thấy. Cùng loại Phật môn đã hiện đầy hơn phân nửa thuộc châu đi. Nhìn xem một màn này, Ninh Chỉ cung trong lòng thầm than, Sở Tề Quang phía sau tổ chức, thật sự là thâm bất khả trắc. Một bên khác, một con miêu yêu đã thoát ra gấm dung phủ, đi tới trên núi một chỗ trong động quật. Trong bóng tối người lao động tiếp nhận Miêu Yêu đưa tới công văn, quay người cũng đã đi vào Phật giới bên trong. Phật môn sau tận nữ 12 nhận lấy đưa tới công văn, nàng một bên nhìn trước mắt công văn, một bên thể nội Phật hỏa bắt đầu hoặc trường hoặc ngắn lấp loé. Mà tại xa xôi dạ chi thành nội, cự đại tan tầm trong phường. Tận nữ 19 đôi mắt tựa hồ xuyên việt vô tận hắc ám, trực tiếp thấy được lấp loé Phật hỏa. Trương Hải Trụ đã gặp Ninh Chỉ Cung. Lôi Ngọc Thư tu luyện hết thể bình thường. Kim Hải Long đã học xong Tam đại ngạch công, chính tại thân thỉnh Phật hỏa. Gấm Vinh đạo quan tân chủ chỉ tới. Thời khắc này tận nữ 19 toàn bộ thân thể bị dìm tại huyết thủy bên trong. Nương theo lấy trong miệng nàng mặc niệm, những tin tức này bị chu vi huyết chỉ khí quan ghi lại ở dũng động khí huyết bên trong, thuận khí huyết vong lạc chuyển tâu ra ngoài. Nếu như kéo dối thị giác, tiểu có thể nhìn thấy tận nữ 19 chu vi là mấy chục, trên trăm cái giống nhau thân ảnh, các nàng tất cả đều trần trụi thân thể bị dìm tại vô cùng cự đại huyết chỉ bên trong. Nương theo lấy khí huyết vận chuyển cũng chìm cũng phủ, không ngừng đem mình nhìn thấy tin tức thông qua khí máu chuyển vận ra ngoài. Tận nữ đứng tại cự đại huyết chỉ trước, nhìn xem trong đó phiêu đãng đồng bạn, thấp giọng nói ra, dập lửa thượng sư đại nhân, mới khí huyết tin tức mạng lưới vận chuyển bình thường, xin ngài thỏa thích sử dụng các nàng đi. Chiêu giao sơn bên trên, nương theo lấy Phật môn mở ra, Sở Tề Quang dậm chân đi vào trong đó. Cháy hừng hực hỏa diễm từ trên người hắn thoát ra, chiếu sáng một mảng lớn thiên không. Hắn thuận miệng hỏi, ở đây sao? Có vấn đề gì hay không? Ở trước mặt của hắn, tận nữ 32 mở miệng nói ra, dập lửa thượng sư đại nhân, mới khí huyết tin tức mạng lưới vận chuyển bình thường, xin ngài thỏa thích sử dụng các nàng đi. Sở Tề Quang hỏi, đem sự tình hôm nay nói cho ta một chút đi. Một bên nghe các nơi báo cáo, Sở Tề Quang một bên ở trong lòng nghĩ đến, tin tức truyền lại tốc độ là nhanh, nhưng là mỗi ngày như vậy đa tình báo, ta không có khả năng không rõ chi tiết tất cả đều đi lắng nghe, phán đoán, suy nghĩ. Là thời điểm bộ phận một cái tình báo phòng phân tích, chuyên môn vì ta phân tích tình báo. Ta chỉ cần nhìn nhìn mỗi ngày tổng kết là được rồi, không cần cái gì đều tự thân xuất mã. Chương 506, Thiên Kiếm Tông tông chủ. Như tinh vân một dạng xoay quanh vặn vẹo không gian trong, Sở Tề Quang chậm rãi đi ra. Ngay sau đó hắn đưa tay bỗng nhiên nhấn một cái, nguyên bản xoắn ốc thay đổi không gian liền bị dần dần vút lên. Đại Lâm Lan thanh âm tùy theo truyền đến, làm không tệ, ngươi hiện tại đã có thể miễn cưỡng khống chế cái này vặn vẹo. Tiểu Lan cười nói, Sở đại ca ngươi thật là lợi hại. Học được thật nhanh. Sở Tề Quang cảm thụ được mình cùng bị lực, quỷ cảnh, không gian liên hệ, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, nói thật, ta có đôi khi cũng man bội phục chính ta, vì cái gì học cái gì đều như vậy nhanh đâu. Đại Lâm Lan khinh thường nói, người này khen một cái tiểu dễ dàng thượng tiên, ngươi vẫn là thiếu khoa hắn đi. Sở Tề Quang mở miệng nói ra, Tiểu Lan, ta muốn về một chuyến Thục Châu, các ngươi cùng ta cùng đi chứ? Nghe được Sở Tề Quang nói lời, Tiểu Lan gật gật đầu, lập tức hóa thành một trận hỏa diễm tràn vào Sở Tề Quang chỗ mi tâm. Đại Lâm Lan lại là hừ một tiếng, chính ta đi. Chỉ gặp nàng toàn thân trên dưới bị ngọn lửa đen kịt bao vây. Trong nháy mắt liền hóa thành một trận âm phong thổi hướng về phía tây nam phương hướng. Sở Tề Quang bất đắc dĩ nhìn xem nàng rời đi phương hướng, mở ra Phật giới chi môn, cười ưng yêu bay về phía Thục Châu vị trí. Hắn đầu tiên đi tới Cẩm Vinh phủ bên trong một tòa tiểu viện, đến từ cực tây chi quốc Junio đã sớm đạt tới trong này. Sở Tề Quang mời nàng tới trợ quyền, nhưng Junio đi vào Thục Châu sau hắn còn không có gặp qua đối phương. Nay lần trở lại Thục Châu vừa vặn thấy đối phương một mặt. Bất quá lần nữa nhìn thấy Sở Tề Quang, Junio trong mắt lại tràn đầy dị sắc, nàng khịt khịt mũi, trong lòng có chút kinh ngạc nghĩ đến, quỷ mùi, mà lại rất dày đặc. Thật giống như từ thể nội truyền tới mùi cá tanh đồng dạng. Sở Tề Quang đến cùng đi làm cái gì rồi? Sở Tề Quang mở miệng nói ra, này bên tạm được, có gì cần tiểu cùng ta nói. Junio cười cười, Thục Châu chi địa tại ngươi một phen bố trí, có thể nói là cải thiên hoán địa. Ta một đường từ Đại Thái Tây đến, cũng không có nhìn thấy qua tình huống như vậy. Song phương một trận hàn huyên về sau, rốt cục nói đến chính sự. Junio hỏi, đại khái lúc nào khai chiến? Ta xem Thục Châu một mảnh gió êm sóng lặng, tựa hồ liền triều đình đại quân cũng còn không có động tác. Sở Tề Quang nói ra, đại khái lại có 2-3 tháng. Trung quanh mấy châu liền sẽ tập kết đại quân, đến lúc đó hẳn là sẽ đối kiếp giáo cùng Hắc thủy thổ dân động thủ. Bất quá ta lo lắng yêu quốc cùng kiếp giáo phương diện sẽ sớm động thủ đánh lén, cho nên ngươi tại Cẩm Vinh phủ thời điểm nhất định phải chú ý cẩn thận, tận lực không cần bại lộ thực lực. Sớm động thủ đánh lén sao? Junio nghe vậy ánh mắt khẽ động, sờ lên cái mũi nói ra, nói đến ta tại Thục Châu thời điểm, ngược lại là phát hiện một tên cao thủ, không biết là bên nào người. Úc. Sở Tề Quang lập tức hỏi, ngươi nói xem. Cẩm Dung phủ Thiên hộ sở bên trong, một tên có một cặp mắt đào hoa thiếu nữ bưng một bản hoa quả hướng phòng luyện công đi đến. Nàng toàn thân trên dưới tán phát ra một cỗ sức sống, trên đường nhìn thấy ai cũng là xảo tiếu nhan này, những người khác nhìn thấy nàng tựa hồ cũng đều sẽ bị này một cỗ tiếu dung cảm nhiễm, nhịn không được tiểu thân cận lên thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Thanh Loan, nghe nói là một nhà năm miệng tại ba phủ gặp nạn, chỉ còn lại có nàng một cái. Bị Trấn Ma Ti một vị bách hộ cứu về sau, liền không biết chưa phát giác theo tới Thiên Hộ Sở, cũng không biết chưa phát giác gia nhập Trấn Ma Ti, cuối cùng bất chi bất giác ngay tại Thiên Hộ Sở bên trong hành động vô kỵ. Toàn bộ quá trình tựa hồ cũng không có bất kỳ người nào cảm giác có cái gì dị thường. Thiếu nữ này chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ An Dịch Vân. Nay vị đạo thuật tu vi thiên hạ tuyệt đỉnh nhập đạo thiên nhân, bây giờ thoáng cải biến thân hình, lại lấy thần quang tinh khí kiếm đổi tính cách, cải biến khí chất, có thể nói là từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài đều đổi một người. Mà nàng đi vào Thục Châu mục đích vốn là vì độ hóa Sở Tề Quang, kết quả bởi vì Sở Tề Quang hành tung bất định, thư đến đi yến, dẫn đến nàng một mực không có thể bắt đến đối phương. Bất quá mặc dù không có thể bắt đến Sở Tề Quang, nhưng Sở Tề Quang tại Thục Châu sở tác sở vi có thể nói là để nàng kinh hỉ và phần. Nghĩ không ra cái này Sở Tề Quang trừ một thân võ đạo thiên phú bên ngoài, lại còn có này chủng trị thế chi tài. Lần này càng làm cho An Dịch Vân đã quyết định muốn thu hắn vào môn hạ quyết tâm. Ta liền thu hắn kết thân truyền đệ tử, nếu như hắn có thể tu thành thần quang tinh khí kiếm, để hắn làm xuống đại tông chủ cũng chưa hẳn không thể. mà trừ Sở Tề Quang bên ngoài, Thanh Loan tại Thục Châu còn có khác thu hoạch khổng lồ. Bây giờ nàng đi tới trong phòng luyện công, cho Lôi Ngọc Thư, Kim Hải Long đưa tới hoa quả. Thanh Loan tỷ tỷ, Lôi Ngọc Thư chạy tới, sau lưng cách đó không xa Kim Hải Long nhìn về phía thiếu nữ trong mắt cũng đầy là cưng chiều. Hai người nhìn về phía trong ánh mắt nàng thật giống như tại nhìn mình tỷ tỷ hoặc là muội muội. Lôi Ngọc Thư chỉ cảm thấy trước mắt Thanh Loan tỷ tỷ tựu cùng nàng trước kia một vị tỷ tỷ giống như lúc, là có thể giống thân tỷ tỷ một dạng tín nhiệm người. Kim Hải Long cảm giác đối phương tựa như là muội muội của hắn, bất luận nói tới yêu cầu gì hắn tựa hồ cũng nên thỏa mãn. Thanh Loan nhìn về phía ánh mắt hai người chỗ sâu, lại là ẩn giấu đi một loại khác cảm xúc. Nghĩ không ra a, thật sự là nghĩ không ra. Này mới ta lúc đầu bất quá là muốn độ hóa Sở Tề Quang, vậy mà tại Thục Châu trừ Sở Tề Quang bên ngoài, còn gặp như vậy hai cái kỳ tài. Lôi Ngọc Thư cùng Kim Hải Long ở trong mắt An Dịch Vân, có thể nói là đầu cơ kiếm lợi, đều là dị bẩm thiên phú đại tài. Lôi Ngọc Thư, Kim Hải Long, này hai người nhận lấy về sau, bất luận là phế võ tu đạo, vẫn là làm bản môn hộ pháp, đều là đại thu hoạch. Sở Tề Quang lại thêm này hai người, về sau ta Thiên Kiếm Tông liền có thể thêm ra ba cái nhập đạo cao thủ tới. Lại ăn xuống Thục Châu mảnh đất này, coi đây là căn cơ kinh doanh mấy năm, tương lai coi như chém Vĩnh An tiểu nhi, cũng có thể tranh giành thiên hạ, tái tạo nhân tộc khí vận. Cảm thụ được kiếm khí đối hai người tình cảm giống như tẩy não ảnh hưởng, An Dịch Vân trong lòng càng hài lòng lên. Đối mặt nàng này vị nhập đạo đỉnh phong nhập đạo tiên nhân, trước mắt hai cái chưa chân chính trưởng thành thiên tài căn bản không có lực phản kháng chút nào. Chỉ nghe nàng mở miệng nói ra, vị kia Sở trấn sứ còn chưa có trở lại sao? Ta còn thực sự muốn gặp một lần này vị đại anh hùng đại hào kiệt. Lôi Ngọc Thư cùng Kim Hải Long đã bị nàng cầm xuống, tiếp xuống chỉ cần đợi thêm Sở Tề Quang tới một thể cầm nã, chẳng những Thiên Kiếm Tông thực lực tăng nhiều, toàn bộ Thục Châu cũng sắp hết tại trong lòng bàn tay của nàng. Kim Hải Long nghe vậy nói ra, chúng ta cũng không biết Sở đại nhân đi nơi nào, bất quá hắn gần nhất liền muốn mang bọn ta đi tìm Phật Hỏa, nên cũng nhanh muốn trở về. An Dịch Vân cùng hai đại thiên tài Liêu Sẽ Ngày xác nhận hai người trạng thái không có vấn đề về sau, liền rời đi phòng luyện công. Mà liên tại nàng đi đến ngoài viện thời điểm, Sở Tề Quang cùng Junio đang đứng tại một chỗ trên nóc nhà, nhìn xa xa thân ảnh của nàng. Junio nói ra, ta nghe qua tin tức, này vị nữ sĩ gọi là Thanh Loan, năm nay 18 tuổi, tựa hồ phụ thân mẫu thân đều chết tại yêu ma trên tay. Bất quá, ta từ trên người nàng ngửi thấy rất mạnh kiếm ý chí, cái này người nói không chừng là nhập đạo cảnh giới cường giả. Kia nàng rất nhiều biểu hiện, chính là một loại ngụy trang. Sở Tề Quang nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn về phía An Dịch Vân trong ánh mắt lại để lộ ra một tia cổ quái. Tại trong tầm mắt của hắn, trên người của đối phương chính tung bay một nhóm chữ. Thân có Hoang Ngôn Thiên Phú Thiên Kiếm Tông tông chủ. Chương 507, làm công. Thiên Kiếm Tông tông chủ sao? Sở Tề Quang còn nhớ rõ lần trước gặp phải đối phương, tiêu cảm thụ qua kia thần quang tinh khí kiếm ảo diệu, nếu không phải bản thân hắn tiểu ý chí hơn người, thật đúng là muốn cắm. Nói đến cái này Hoang Ngôn Thiên Phú, câu đạo giả đôi mắt cho ra loại thiên phú này loại đánh giá, Sở Tề Quang thật đúng là cực ít nhìn thấy. Liền xem như mấy cái kia hưng hán bắt tướng, nhập đạo võ thần, nhập đạo tiên nhân trên thân, Sở Tề Quang đều cơ hồ chưa từng nhìn thấy mấy cái thiên phú trên đánh giá. Nhìn từ điểm này, này vị Thiên Kiếm Tông tông chủ đích sắc rất có thiên phú. Tiếp theo, Ngu Chi Hoàn cũng cho rằng Hoang Luân là một loại cực kỳ trọng yếu thiên phú. Đối với cái sau, Sở Tề Quang luôn luôn là phi thường nhận đồng. Hoang Luân đích thật là xã hội vận chuyển ắt không thể thiếu một vòng, thậm chí là căn cơ chi một. Thế là thuần thục nắm giữ Hoang Luân người, càng là có thể đối với xã hội vận chuyển lên đến ảnh hưởng. Ngu Chi Hoàn phải chăng cũng cho rằng như vậy đâu? Sở Tề Quang sờ lên cái cằm, như là đã biết thân phận của đối phương, tiếp xuống chính là làm sao đối phó này vị đỉnh tiêm nhập đạo tiên nhân rồi. Trực tiếp đánh, không quá có lời. Thiên phú tốt như vậy, không làm công đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Sở Tề Quang quay đầu nhìn về phía một bên Junio, ta tìm một cơ hội đi chiếu cố nàng, ngươi đến lúc đó tới giúp ta lược trận đi. Một bên khác, An Dịch Vân nhìn qua như cũ giống như là cái phổ thông thiếu nữ một dạng không hề có cảm giác đi tới, nhưng là thần quang tinh khí kiếm ngưng luyện ra kiếm khí, lại tại trong cơ thể của nàng qua lại lưu chuyển, tán phát ra một loại cảnh cáo. Ta bị ai để mắt tới sao? Không có khả năng có người có thể nhìn thấu thân phận của ta. Chẳng lẽ là để mắt tới Thanh Loan cái thân phận này người? Thứ hai ngày, An Dịch Vân lần nữa tới gặp Lôi Ngọc Thư cùng Kim Hải Long thời điểm, lại phát hiện trong phòng luyện công nhiều một thân ảnh. Sở Tề Quang, nàng ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, rốt cục thủ đến ngươi. Sở Tề Quang hướng phía Lôi Ngọc Thư, Kim Hải Long nói ra, Ngọc Thư ngươi tiếp tục hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm một chút đêm này ba môn khổ luyện võ đạo đều luyện thành. Ta trước mang vào Long đi hấp thu Phật hỏa. Lôi Ngọc Thư không cam lòng nhìn xem Kim Hải Long, nghĩ thầm nhất định phải đuổi kịp đối phương, muốn so đối phương càng mạnh. Tiếp lấy Sở Tề Quang nhìn về phía tiến vào phòng luyện công An Dịch Vân, một mặt tò mò nói ra, này vị là? Kim Hải Long ở một bên giới thiệu Thanh Loan lai lịch. Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải thu ngươi đến cho ta làm công. An Dịch Vân nhìn xem Sở Tề Quang, trong lòng cũng mong đợi, hôm nay đem hắn nhập môn hạ của ta, ngày sau nhất định có thể đem ta Thiên Kiếm Tông phát dương quang đại, còn có thể ăn thế lực trong tay của hắn. An Dịch Vân một mặt sùng bái mà nhìn xem Sở Tề Quang, thanh tú động lòng người nói ra, ngài chính là Sở trấn sứ Sở đại nhân. Ta đã sớm nghe nói ngài tại Thục Châu trừ gian diệt ác, vì dân trở lệnh, toàn Thục Châu bách tính đều muốn cảm tạ ngài. Sở Tề Quang khoát khoát tay, đều là ta nên làm, không tính là gì, ngươi nhà mặc dù bị yêu ma tiêu diệt, vậy sau này tiểu đem trong này xem như nhà mình đi. Hai người miệng đầy nói dối liêu nửa ngày, Sở Tề Quang liền muốn ly khai. An Dịch Vân nhìn thấy sau lập tức cùng Lôi Ngọc Thư, Kim Hải Long cáo biệt một tiếng, đuổi theo. Sở Tề Quang khỏe miệng hơi vểnh lên, đuổi theo ra tới rồi sao? Thần quang tinh khí kiếm có tẩy não tác dụng, ta chỉ sợ cũng tại nữ nhân này trong mục tiêu, vừa vặn tương kế tự kế. An Dịch Vân nhìn xem Sở Tề Quang bóng lưng, rốt cục chờ được ngươi, làm sao có thể cứ như vậy để ngươi đi thẳng một mạch. Hôm nay nhất định phải cầm xuống ngươi. Chỉ gặp nàng dưới chân như là vấp một phát, cả người liền hướng phía Sở Tề Quang nhào tới. Sở Tề Quang giỗi ra một cái tay đỡ đối phương. Thấy cảnh này, An Dịch Vân trong lòng hơi động, gia hỏa này đối ta không hề để phòng chi tâm à. Đã nhận ra điểm này sau, nàng lập tức có tiến một bước động tác. Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt lại giống như là thất kinh đồng dạng, đưa tay nắm bắt loạn hướng về phía Sở Tề Quang bàn tay. Sở Tề Quang trong lòng cười lạnh, quả nhiên mục tiêu là ta sao? Muốn sở tiểu để ngươi sở đi, ta sẽ dùng ta sắt thép ý chí đến chiến thắng ngươi, tựa như lần trước tại Phật giới chiến đấu đồng dạng. Bàn tay hai người dán tại một chỗ, Sở Tề Quang lập tức cảm giác được An Dịch Vân lòng bàn tay tựa hồ có loại dính chặt cảm giác, giống như là da tay mồ hôi đồng dạng. Sở Tề Quang cau mày nói, trên tay ngươi làm sao sền sệt? An Dịch Vân đỏ mặt lên, gượng cười nói, nên hẳn là tay mồ hôi đi. Đây chính là thần quang tinh khí kiếm thủy kiếm thức, có thể thông qua nhân thể trình độ tiến hành truyền bá, am hiểu nhất tại các loại đánh lén, ám sát. Mặc dù nhân thể trình độ trừ tay mồ hôi bên ngoài cũng chỉ có rất nhiều cái khác biểu hiện tình thế, nhưng An Dịch Vân cho tới nay đều cũng không nguyện ý sử dụng kia chút. Nếu như là đổi một người đến, khả năng ngay lập tức sẽ xem nhẹ này một dị trạng, nhưng Sở Tề Quang một mực chú ý đến An Dịch Vân nhất cử nhất động, lập tức đã nhận ra trong đó khác biệt. Hắn cảm giác được có đồ vật gì tựa hồ nháy mắt tụ tràn vào hắn thể nội, nhưng cẩn thận nhìn rõ, nhưng lại cái gì đều không có cảm giác đến, tựa như là một loại ảo giác. Là thần quang tinh khí kiếm khí sao? Lại còn có cách dùng như thế này. Mà khi Sở Tề Quang ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía An Dịch Vân lúc, lập tức liền cảm giác được một trận thân thiết. Mặc dù biết rõ loại biến hóa này đại khái suất là đối phương kiếm khí đưa tới, nhưng Sở Tề Quang lại như cũng không cách nào đè xuống loại tình cảm này trên biến hóa. Đây cũng chính là thần quang tinh khí kiếm bá đạo nhất địa phương một trong, tại cưỡng ép thay đổi đối thủ tư duy sau, để đối thủ coi như phát hiện cũng thường thường đã không thể làm gì. Là được rồi. An Dịch Vân cảm thụ được đối phương thần sắc biến hóa, thầm nghĩ trong lòng, dễ dàng như vậy. Nay Sở Tề Quang phòng bị tâm vậy mà như vậy yếu. Đối thân thể nhìn rõ cũng như vậy thư giãn. Bất quá nàng lập tức lại nghĩ tới trước đó tại thần kinh quyết chiến thời điểm, đối phương từng có qua thoát khỏi kiếm khí ảnh hưởng biểu hiện. Thế là An Dịch Vân lập tức thuận thế cầm Sở Tề Quang hai tay, ổn định mà kéo dài chuyển vận lấy kiếm khí, muốn tiến một bước cải tạo đối phương tư tưởng. Các loại tình cảm, trong suy nghĩ, dễ dàng nhất nháy mắt dẫn bạo, lại nhất không dễ dàng dẫn tới cảnh giác, chính là nam nữ tình dục. Mà lại Sở Tề Quang tuổi còn trẻ, lại chưa hôn phối, phương diện này nhẫn mại lực chỉ sợ cũng thấp hơn. Từ hắn đối ta vậy mà không có gì phòng bị tâm tiểu có thể nhìn ra, này chỉ sợ là hắn nhược điểm, chính thích hợp ta dùng thần quang tinh khí kiếm đến tiến một bước phóng đại. Ở trong mắt Sở Tề Quang, trước mặt An Dịch Vân trở nên càng thêm thân thiết lên, loại kia bất khả tư nghị cảm giác quen thuộc, thân mật cảm giác, để hắn cảm giác đối phương tựa như là hắn người thân cận nhất đồng dạng. Tê tê dại dại cảm giác từ đối phương trên thân không ngừng dùng để, đủ để người thường nhân điên cuồng mị lực xâm nhập mà tới. Sở Tề Quang thậm chí cảm giác được loại biến hóa này cũng đưa tới hắn khí huyết vận chuyển biến hóa. Trong lòng của hắn giật mình, khí huyết vậy mà tại chìm xuống dưới. Nay thần quang tinh khí kiếm không khỏi cũng quá mức bá đạo một ít. Bất quá coi như ta sẽ thích ngươi, giữa chúng ta cũng nhất định là không thể nào. Trong ngay mắt, Sở Tề Quang trong lòng tình dục tiểu bị hắn sắt thép ý chí không ngừng áp chế xuống. Thật muốn cùng ngươi thích nhau, chẳng phải là tài sản của ta ngươi cũng có thể bỏ ra? Tương phản đem ngươi thu làm nhân viên, chẳng những không cần phân ngươi tài sản, còn có thể để ngươi vì ta sáng tạo càng nhiều giá trị. So với làm cái gì tình tình ái ái, ta vẫn là càng thích ngươi đến vì ta làm công. 6. Chương 508, đầu tư. Sở Tề Quang nắm chặt bàn tay của đối phương, nhưng ngay lúc đó lại buông ra tay, thật xin lỗi, ta chính là đột nhiên cảm thấy ngươi nhìn qua rất giống ta nhận biết một người. An Dịch Vân nhìn đối phương dị dạng biểu hiện, lần này trong lòng nắm chắc liền càng đầy. Nàng cười duyên nói ra, không có chuyện gì. An Dịch Vân đưa tay nhẹ nhàng phất qua Sở Tề Quang gương mặt, tiếp lấy lại từ gương mặt một đường trượt xuống đến ngực. Nương theo lấy đầu ngón tay tản mát ra kiếm khí tiến một bước kích thích, Sở Tề Quang cảm giác được cả người một trận miệng đắng lưỡi khô. An Dịch Vân tới lui thủ đoạn bị Sở Tề Quang một phát bắt được, nhưng nàng trên mặt lại nhìn không ra mảy may buồn bực sắc. Nhìn đối phương một bộ sắc thụ hồn cùng bộ dáng, An Dịch Vân trong lòng càng đắc ý, dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính, tại tình dục phương diện không hề sức chống cự, ngươi cứ như vậy đưa về ta tông môn xuống đi. Sở Tề Quang tràn ngập xâm lược tính ánh mắt tại trên người của đối phương qua lại càn quét, tốt bang năng lực, nếu là ta đời trước có năng lực này, đã sớm khi thế giới thủ phú. Đã chấm ngươi, nhất định phải làm cho ngươi vì ta công tác. Nhìn xem hai người anh em bộ dáng, Tiểu Lan nhịn không được tại Sở Tề Quang trong đầu yếu ớt mà hỏi thăm, "Sở đại ca, ngươi đang làm gì?" Sở Tề Quang ở trong lòng đáp lại nói, "Nữ nhân này là Thiên Kiếm Tông tông chủ, ta hiện tại là cùng nàng lá mặt lá trái, là nghĩ biện pháp lợi dụng Thiên Kiếm Tông lực lượng đến đối kháng ngoại địch." Tiểu Lan vẫn còn có chút không vui nói ra, "Thế nhưng là ngươi vì cái gì muốn một mực cầm nàng tay?" Sở Tề Quang giải thích nói, "Ngươi không thấy được nàng vừa mới sờ loạn ta sao? Nữ nhân này rất xấu, ta này vừa để xuống mở nàng tiểu lại muốn sờ loạn, cho nên ta chỉ có thể trước này dạng chế trụ nàng." Cảm giác được Tiểu Lan còn phải lại hỏi, Sở Tề Quang trực tiếp ở trong lòng hét lên, "Thục Châu thế cục trước mắt ta cũng đã nói với ngươi, có thể nói bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Chỉ là yêu quốc, đại càn, kiếp giáo đã đủ chúng ta đối phó, không thể lại đem Thiên Kiếm Tông cũng đánh thành địch nhân. Vì này ta chỉ có bản thân hy sinh, cùng nữ nhân này hư tình giả ý một phen, nghĩ biện pháp mượn nhờ Thiên Kiếm Tông lực lượng. Còn không phải ngươi cùng Đại Lan thực lực không đủ mạnh, lực lượng không đủ để chấn áp tất cả địch thủ, ta tội gì ra hạ sách này? Đây hết thệ cũng là vì Thục Châu ước vạn lê dân bách tính, ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu khổ tâm của ta sao? Ngươi làm ta quá là thất vọng." Tiểu Lan ủy khuất nói ra, ta không phải ý tứ kia. Đi, ngươi tiếp xuống chớ có lên tiếng, ta muốn chuyên tâm hảo hảo đối phó này tà giáo yêu nữ." Sở Tề Quang nói đến một nửa lúc, lại bổ sung một câu, "Đúng, sự tình hôm nay ngươi đừng nói cho Đại Lâm Lan." Tiểu Lan hỏi, "Vì cái gì?" Sở Tề Quang giải thích nói, "Còn không phải sợ nàng suy nghĩ lung tung, suy nghĩ quá nặng đối quỷ loại tâm cảnh không tốt. Mặc dù Tiểu Lan vẫn là rất không vui, nhưng nhìn Sở Tề Quang nói nghiêm túc như vậy, vì không quấy nhiều đến Sở Tề Quang, nàng còn có ý định trước nỗ lực nhẫn mại xuống tới, chờ sau này lại nói. An Dịch Vân cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, nhìn xem Sở Tề Quang nói ra, "Sở chân sứ, thực không dám giấu giếm, ta kỳ thật đến từ Thiên Kiếm Tông, lần này tới đến Tục Châu, chính là vì gặp ngươi một mặt." Nhìn thấy Sở Tề Quang mặc dù mặt mũi tràn đầy kinh dị, nhưng không có ra tay với nàng, An Dịch Vân trong lòng mỉm cười. Kiếm khí trong tay của nàng kéo dài thâu nhập tín nhiệm, ái mộ, chính nghĩa chờ một chút tình cảm. Cùng lúc đó, trong miệng nàng thì tiếp lấy nói ra, "Ta Thiên Kiếm Tông từ xưa đến nay chính là lấy trừ gian diệt ác, thuận theo thiên ý, nâng đỡ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình." Sở Tề Quang cau mày nói ra, "Các ngươi Thiên Kiếm Tông thế nhưng lại ám sát hoàng thượng phản tặc." An Dịch Vân mở miệng nói, "Thiên hạ hôm nay yêu tà mọc thành bụi, đế vương vô đạo, quan trường hắc ám, này đại hán cũng sớm đã không cứu nổi, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nối giáo cho giặc sao?" Nhìn xem Sở Tề Quang trong mắt dao động, An Dịch Vân thêm chút sức nói ra, "Sở Tề Quang, từ xưa thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, vương triều thay đổi là lại bình thường bất quá sự tình, đại hán cũng đã đến một bước này." Sở Tề Quang cả giận nói, "Hoàng thượng đối ta có ơn chi ngộ, ta há có thể làm một cái loạn thần tặc tử." An Dịch Vân tiếp tục rót vào kiếm khí, đồng thời nói ra, "Tây Bắc Lang tộc, Đông Hải Long tộc, Đông Bắc Ưng tộc, thậm chí tiểu liền Tuyết Sơn yêu quốc đều đối Trung Nguyên nhìn chằm chằm, bây giờ chỉ có chém Vinh An, phá cái cũ xây dựng cái mới, này Trung Nguyên nước vạn lê dân bách tính mới có hy vọng." Sở Tề Quang nghe vậy tựa hồ lâm vào trong mâu thuẫn, sau một hồi lâu mới chậm rãi thở dài, "Các ngươi đến cùng muốn làm gì?" An Dịch Vân mỉm cười, "Sở Tề Quang, gia nhập Thiên Kiếm Tông đi." Sở Tề Quang tâm nói, "Nguyên lai nghĩ là muốn ta đến vì ngươi làm công." Hắn lắc đầu, tình thâm ý trọng nói, "Không được, thủ hạ ta kia ai nhiều người, ta không thể bỏ xuống bọn hắn. Ta đi thẳng một mạch là dễ dàng, nhưng bọn hắn làm sao xử lý?" An Dịch Vân nói ra, "Nhập chúng ta trong, không cần từ bỏ triều đình công chức, ngươi có thể tiếp tục kinh doanh Tục Châu, Linh Châu, đợi thiên hạ đại biến, tùy thời mà động." Sở Tề Quang trong lòng hiện lên một tia minh ngộ, nữ nhân này chẳng những chỉ muốn để ta thay nàng làm công, đây là muốn đem cơ nghiệp của ta đều ăn một miếng rơi à? Hừ hừ, xem ai ăn người nào." Hắn mở miệng đáp lại nói, "Đó cũng không phải không được. Chẳng qua hiện nay Tục Châu cũng là nguy cơ từ phía, ta cũng không có nắm chắc có thể bảo vệ trong này." Đem mật tư Nhật, Ninh Hải Vương, Lý Yêu Phượng còn có Phật Giới Kim Cương tự sự tình nói lên một phen, Sở Tề Quang nói ra, "Muốn phát triển Tục Châu, ta cần càng nhiều cao thủ chi viện, cần càng nhiều bạc đến mở ra cục diện." Trong ngay mắt, Sở Tề Quang đã hướng phía An Dịch Vân để một đống yêu cầu, nói tóm lại chính là muốn người đòi tiền. An Dịch Vân nghe xong ngẩn người, nàng vốn là muốn ăn Sở Tề Quang địa bàn, nhưng bây giờ làm sao ăn đến về sau? Ngược lại muốn đầu nhập càng nhiều tài nguyên. Nhìn nàng do dự bộ dáng, Sở Tề Quang lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ nghe hắn ra sức khuyên nói ra, "Tục Châu đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, thân sĩ thế lực xa yếu tại những châu khác, Thiên Sư giáo, triều đình lực độ trưởng khống cũng không được." Sở Tề Quang từng chữ nói, "Nơi này tiềm lực vô cùng quảng đại, phong hiểm lại nhỏ đến có thể bỏ qua không tính." Hắn cảm thán nói ra, "Ta hành tẩu thiên hạ nhiều năm, đều chưa từng nhìn thấy như vậy tốt phong thủy bảo địa." Hắn tiếp tục đề cử, "Thiên Kiếm Tông nếu như nguyện ý đầu tư trong này, chỉ cần chiến thắng mấy cái nhập đạo cường giả, đầu nhập một ít tài nguyên đến mở ra cục diện, kia tương lai có thể được đến có lẽ là toàn bộ thiên hạ." Hắn cầm An Dịch Vân bàn tay, tràn ngập yêu thương ánh mắt nhìn thẳng An Dịch Vân, "Ta từ một cái sơn dạ thiếu niên, từng bước một đi đến hôm nay, sát lại chính là suy nghĩ chu toàn, thận trọng từng bước, ta từ không đánh không chuẩn bị chi chiến, ta ánh mắt cũng chưa từng có phạm sai lầm qua. Mà Thục Châu tuyệt đối là ta nhìn thấy qua cơ hội tốt nhất." Nếu không phải cảm nhận được Sở Tề Quang trong mắt tràn đầy yêu thương, An Dịch Vân cơ hồ muốn coi là đối phương đã thoát ra khống chế. Nhưng đã không có thoát ra khống chế, vậy đối phương có độ tin cậy liền cực cao. Nàng do dự nhẹ gật đầu, "Tốt a, ta trở về suy nghĩ một chút." "Còn muốn nghĩ?" Sở Tề Quang nói ra, "Chờ kiếp giáo, yêu quốc bọn hắn đánh tới liền đến không kịp, đến lúc đó một lần nữa thu thập Thục Châu cục diện muốn phí gấp 10 chi lực." An Dịch Vân chần chờ nói ra, "Kia, vậy ta hướng trong tông cầu viện một chút." Sở Tề Quang này mới nở nụ cười, "Chúng ta tin tức tốt của ngươi." Nhìn xem An Dịch Vân bóng lưng rời đi, Sở Tề Quang ngắt nói, "Nắm chặt thời gian, cơ hội không chờ người a." An Dịch Vân quay đầu lại, sắc mặt cổ quái nhẹ gật đầu, cuối cùng đầy bụng tâm sự rời đi. Chương 509, Thiên đỉnh, cầu nguyện phiếu. Thần quang tinh khí kiếm có được vô cùng cường hãn tẩy não năng lực, nhưng khi người sử dụng đối này chủng tẩy não năng lực vô hạn độ tín nhiệm. Vậy nếu như tao ngộ có thể vượt qua này chủng tẩy não năng lực đối thủ lúc, người sử dụng bản thân ngược lại bởi vì tín nhiệm, tương đương trở thành bị môn kiếm thuật này tẩy não người. Nhìn xem An Dịch Vân dần dần biến mất tại trong tầm mắt, Sở Tề Quang thầm nghĩ lấy, cũng không biết này Thiên Kiếm Tông có thể lấy ra bao nhiêu tư bản tới. Bất quá ta muốn nhất, quả nhiên vẫn là An Dịch Vân cái này nhân tài. Cái gọi là tam quân dễ kiếm, một tướng khó cầu. Đối với thần quang tinh khí kiếm môn đạo thuật này, Sở Tề Quang thật sự là càng nghĩ càng dám hứng thú. So sánh dưới liền hắn vừa mới luyện thành vạn quỷ lục tựa hồ cũng không có kia a thơm. Ngay tại Sở Tề Quang trong lòng không ngừng mơ ước thần quang tinh khí kiếm thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. "Xem được không?" Cảm nhận được kia cố khí tức âm lãnh xâm nhập mà đến, Sở Tề Quang thân thể hơi hơi cứng đờ, quay đầu liền thấy Đại Lâm Lan chính một mặt xương lạnh mà nhìn xem hắn. "Ha ha." Sở Tề Quang xấu hổ cười cười, "Đại Lan ngươi chừng nào thì tới?" Đại Lâm Lan gõ gõ ngón tay, có vẻ như tùy ý nói ra, "Ai biết được. Có lẽ là từ hai người các ngươi anh em thời điểm." Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng một tiếng phiền phức, mở miệng giải thích, "Nữ nhân này là Thiên Kiếm Tông tông chủ, nàng coi là có thể sử dụng thần quang tinh khí kiếm đến vặn vẹo tâm trí của ta, ta chính là qua loa nàng một chút. Bây giờ Thục Châu chính là thời buổi rối loạn, chúng ta tạm thời vẫn là không cần đối địch với nàng tốt." "Úc." Đại Lâm Lan nhíu mày, "Thiên Kiếm Tông tông chủ, vậy ta cùng đi với ngươi giết nàng, ngươi có thể hay không thương tâm a?" Sở Tề Quang vội vàng nói, "Không cần không cần, ta đã lừa qua nàng, để nàng tới giúp chúng ta đối phó yêu quốc cùng kiếp giáo. Đại Lâm Lan cười lạnh nói, ngươi rất khẩn trương nàng. Sở Tề Quang lắc đầu, thở dài nói, Đại Lan, ta nói ta chỉ là qua loa nàng. Này trong giang hồ câu tâm đấu giác thật thật giả giả, giả giả thật thật, nước sâu vô cùng. Ngươi có thể nói ra này phiên nghi vấn, đã nói lên ngươi nắm chắc không ngừng trong đó sâu cạn. Ngươi cảm thấy ta sẽ khẩn trương một cái tà giáo yêu nữ sao? Ta kia là muốn lợi dụng nàng. Đại Lan, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng là chúng ta lần này cần đối phó như vậy nhiều nhập đạo cường giả, khó đảm bảo sẽ không gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất ngươi bị đả thương, hoặc là ta bị đả thương, đều là cự đại tổn thất. Không bằng để Thiên Kiếm Tông cho chúng ta bán mạng, chờ chúng ta đưa nàng giá trị lợi dụng cho Echo, ta tự mình ra tay giúp ngươi chém nàng. Lâm Lan mặt không biểu tình nghe Sở Tề Quang thuyết giáo, chờ Sở Tề Quang sau khi nói xong, mới khẽ gật đầu, tính ngươi nói có đạo lý. Bất quá, chẳng qua ngươi nữ nhân đều phải chết, chờ Thục Châu đại chiến kết thúc, ngươi nếu là không nỡ giết nữ nhân này, ta liền tự mình động thủ. Sở Tề Quang trong lòng thầm mắng một tiếng hốt trướng, ngoài miệng nói sang chuyện khác, Đại Lan, ngươi làm sao mới đến này? Trên đường đi địa phương khác đi dạo. Lâm Lan hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, trước ngươi không phải nói qua, muốn đối phó Chiêu Giao Sơn trong cái kia hạ triều lao quỷ sao? Ta đi cùng hắn đánh một trận. A. Sở Tề Quang kinh ngạc nhìn xem Lâm Lan, ngươi không sao chứ? Nghe được đối phương quan tâm, Lâm Lan khỏe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười, xem như bị thương nhẹ đi, bất quá kia lão quỷ cũng không dễ chịu, ta còn từ hắn kia trong quan tài móc ra dạng đông tây. Nói, nàng đem một bản cổ tịch đưa tới Sở Tề Quang trước mặt, này đông tây hắn rất coi trọng, nên rất trọng yếu, ngươi cầm đi xem đi. Sở Tề Quang tiếp nhận cổ tịch, câu đạo giả đôi mắt trong truyền đến từng hàng chữ viết. Lý Xuân Dịch ghi chép, ở vào Chiêu Giao Sơn chỗ sâu, cái nào đó mộ táng bên trong ghi chép. Lý Xuân Dịch mặc dù chưa thể phi thăng, nhưng trong lòng vẫn có đối thiên ngoại ước mơ. Thế là tại trong cổ mộ, có một tòa từng thuộc về Vô Vi giáo tế đàn, nghe nói có thể liên hệ thiên ngoại, câu thông thiên đỉnh. Sở Tề Quang nhìn đến đây, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, kia tòa cổ mộ bên trong lại còn có Vô Vi giáo tế đàn. Cầu thông thiên đỉnh, là chỉ cựu thiên lão tiên sao? Ngay tại Sở Tề Quang nghiên cứu trước mắt quyển cổ tịch này thời điểm, Lâm Lan trên thân một trận chập trùng, thân hình tựa hồ trở nên có chút không ổn định lên, thậm chí ngay cả chân tay cũng bắt đầu dần dần biến mất. Nàng phát ra rên lên một tiếng, miệng cứ nói, cho ta máu. Hiển nhiên Lâm Lan trạng thái không hề giống chính nàng nói nhẹ nhàng như vậy, thương thế trên người thậm chí để nàng liền quỷ thể đều có chút duy trì không ngừng. Sở Tề Quang tiện tay vạch một cái, liền nơi cổ tay cắt ra một vết thương, tiếp lấy đem thủ đoạn rời khỏi Lâm Lan trước mặt. Lâm Lan đem miệng xẹt tới, nương theo lấy một trận tê tê dại dại cảm giác truyền đến, Sở Tề Quang tựu cảm giác được mình khí huyết bị Lâm Lan từng ngụm hút tới. Nương theo lấy khí huyết không ngừng tràn vào, Lâm Lan thân thể trọng tân khôi phục bình thường, tứ chi cũng lần nữa hiện lên ra. Nơi xa, đứng tại trên nóc nhà Juni ôm một mặt vẻ cổ quái. Vừa mới Sở Tề Quang cùng với Thanh Loan thời điểm, vì cái gì trên thân hai người chuyển tới như vậy nồng đậm chiến ý? Còn có cái này nữ ưu linh, trên thân có Sở Tề Quang hương vị. Sở Tề Quang tiên sinh, như vậy loạn sao? Vĩnh An 19 năm, mới đầu tháng 2. Phật giới, sâu dưới lòng đất, vô số ma vật thi thể ngã trên mặt đất, mà tại này hàng trăm hàng ngàn thi thể trung ương, cự đại ma Phật nửa quỷ trên mặt đất. Lý Yêu Phượng xếp bằng ở Phật ma trên đầu, trong mắt tựa hồ có Phật hỏa quang mang lóe lên lóe lên. Nhìn trước mắt thần phục vô số ma vật, nhưng trong lòng của hắn không sinh ra mảy may gợn sóng. Đối với so với mình nhỏ yếu tồn tại, Lý Yêu Phượng xưa nay sẽ không quá mức chú ý. Sự chú ý của hắn đại bộ phận thời điểm đều tại cường giả trên thân. Vướt ve dưới thân ma Phật, Lý Yêu Phượng trong mắt tựa hồ lóe lên một ít vắng sự. Phật cuối cùng cũng thành ma. Hắn tựa hồ nhớ lại rất nhiều năm trước, mình bị kiếp giáo phái nhập Kim Cương Tự Tuyến Nguyệt. Kim Cương Tự mặc dù là Phật môn tịnh địa, nhưng trong đó như cũng đẳng cấp sâm nghiêm. Mà trong đó đẳng cấp, giai tầng phân chia chủ yếu căn cứ chính là thực lực. Lý Yêu Phượng còn nhớ rõ mình vừa mới vào chùa thời điểm, chính là thấp nhất cấp một nô bộc. Từ đốn tuổi, múc nước đến quét dọn việc lạc, làm tất cả đều là bẩn nhất mệt nhất sự tình. Mà nếu như đem võ đạo tu luyện đến đệ nhất cảnh, vậy liền có thể trở thành tạp dịch đệ tử, làm là phụng dưỡng kia chút tăng nhân sự tình, có được chỉ huy nô bộc quyền lực. Chỉ có bước vào võ đạo đệ nhị cảnh, mới có thể trở thành sa di, phụ trách quản lý tạp dịch đệ tử. Sa di phía trên thì còn có hành giả, thì hưu, thượng sư. Một cảnh chi kém, không những ở sức chiến đấu có tuyệt đối chênh lệch, ở địa vị trên cũng là khác nhau một trời một vực. Điểm này Lý Yêu Phượng rất sớm đã trong Kim Cương Tự minh bạch, mà tại hắn ra tự về sau, liền phát hiện khắp thiên hạ đều là như vậy. Chương 510, đẳng cấp cùng bị cảnh, cầu nguyện phiếu. Đương Lý Yêu Phượng tại Kim Cương Tự đương nô bộc thời điểm, võ đạo một cảnh người thì đã trở thành tạp dịch đệ tử. Cảnh giới võ đạo chênh lệch là tuyệt đối. Tại Kim Cương Tự cái này không có triều đình quản thúc, không có thân sĩ, không có tông tộc chờ một chút thế lực trong thế giới, duy nhất có thể phân chia giai tầng đồ vật chính là lực lượng, là võ đạo. Thấp một cấp võ giả tại cao hơn một cấp võ giả trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Nay chủng cảnh giới võ đạo gian tuyệt đối chênh lệch, liền cũng đưa đến không cùng cấp tầng gian tuyệt đối chênh lệch. Thể hiện tại thông thường trong sinh hoạt, chính là nô bộc tại nhìn thấy những này tạp dịch đệ tử lúc, cần túi đầu mỉm cười, chủ động vấn an. Lúc ăn cơm, cần vì những này tạp dịch đệ tử thu thập bắt đũa, thịnh phóng đồ ăn. Thậm chí đi đường thời điểm, cũng chỉ có thể đi tại những này tạp dịch đệ tử đằng sau. Mà những này các tiền bối có thể tùy ý sai khiến bọn tạp dịch làm việc, tùy ý nhục mạ, ức hiếp. Nếu như phản kháng lời nói, liền sẽ bị những võ đạo này một cảnh các tiền bối giáo huấn. Chưa bước vào võ đạo một cảnh, Lý Yêu Phượng tại đối mặt những này tạp dịch đệ tử nhóm lúc, không có lực phản kháng chút nào. Một cảnh chênh lệch, đối phàm nhân mà nói chính là tuyệt đối chênh lệch, vô luận như thế nào cũng không thể thắng nổi đối phương. Cái này sự thật tàn khốc, liền cũng dẫn đến giữa hai bên địa vị chênh lệch. Chúng ta thế giới, chính là một người như vậy ăn người thế giới. Lý Yêu Phượng hiện tại cũng còn có thể nhớ kỹ, hắn mới vừa tiến vào Kim Cương Tự kia 2 tháng. Tại mấy lần vô lực phản kháng về sau, hắn duy nhất có thể làm ra lựa chọn chính là nhẫn lại. Mỗi ngày muốn tại tạp dịch đệ tử nhóm đi ngủ sau vì bọn họ giặt hồ quần áo, mỗi ngày tại tạp dịch đệ tử nhóm tỉnh ngủ trước đó vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn. Bằng vào thiên phú hơn người, tại 2 tháng sau, khi hắn rốt cục cũng bước vào võ đạo một cảnh, trở thành tạp dịch đệ tử về sau, lại phát hiện tạp dịch đệ tử cũng như thường muốn bị Sa Di áp chế. Mà trở thành tạp dịch đệ tử về sau, càng là có thể thường thường nhìn thấy Sa Di phía trên hành giả, Tỳ Khưu, thượng sư. Những này tiền bối có thể tùy ý gian dạy, đánh chửi tạp dịch đệ tử thì lúc cần phải lúc, mọi chuyện, khắp nơi tôn trọng những này tiền bối. Theo tại Kim Cương tự bên trong thời gian đợi đến càng dài, Lý Yêu Phượng càng là có thể cảm nhận được kia bền chắc không thể phá được giai tầng hệ thống. Tại Kim Cương tự chờ đợi 1 năm sau, Lý Yêu Phượng đã trở thành võ đạo đệ nhị cảnh Sa Di. Một ngày buổi sáng hắn đi vào tạp dịch trong sân lúc, lại phát hiện một đám người chính tại một chỗ đại thông phô bên ngoài xem. Lý Yêu Phượng đi vào mới phát hiện là một tên tạp dịch đệ tử treo cổ tự sát. Này dạng không chịu nhục nổi sau chuyện tự sát không thể nói thời gian phát sinh, nhưng cũng không hiếm thấy. Lý Yêu Phượng giống thường ngày chỉ huy bọn tạp dịch xử lý thi thể, nhưng khi hắn thấy rõ này dành tạp dịch đệ tử mắt lúc, mới phát hiện đối phương là tại hắn mới vào Kim Cương tự lúc thường xuyên ức hiếp hắn tên kia tạp dịch. Hắn lúc này cũng bắt đầu minh bạch, có lẽ lúc trước ức hiếp ta tạp dịch đệ tử, cũng bất quá là đem mình bị càng thượng tầng lấn ép hàn khí, vung đến yếu hơn người trên thân. Võ đạo chênh lệch một cảnh giới, cường giả liền có thể tùy ý ức hiếp kẻ yếu, mà kẻ yếu không có lực phản kháng chút nào. Kim Cương tự bên trong ý thức được điểm này, võ giả đều tất nhiên đeo đuổi vũ lực cường đại. Mà tại một người người truy cầu cường đại thế giới bên trong, không nỗ lực tu luyện người có võ công chắc chắn bị đào thải. Cũng chính là tại Kim Cương tự bên trong tu luyện kia mấy năm, Lý Yêu Phượng chạy theo sức mạnh càng thêm cuồng nhiệt. Kim Cương tự trong tự do nhất, chính là tối cường nhập đạo võ thần. Muốn không bị áp bách, muốn thu hoạch được chân chính tự do, tự nhất định phải trở thành tối cường. Cái gọi là Phật Đà, chính là tối cường cái đám kia người. Giờ này khắc này, Lý Yêu Phượng chậm rãi đứng lên. Chỉ gặp hắn trong thân thể đại cổ máu tươi trực tiếp từ trong lỗ chân lông bừng lên, dung nhập vào dưới chân ma Phật bên trong. Mà hắn thân thể thì đang không ngừng làm sẹp, gầy gò trong tán phát ra một tia Phật quang. Sở Tề Quang, là ta thiên địch. Nay trùng đối ma nhiễm có cực lớn kháng tính người, phải chết. Nương theo lấy thể nội máu tươi chảy ra, Lý Yêu Phượng thật giống như đem thể nội ma tính cho đẩy ra, chỉ để lại thuần túy Phật môn tu vi. Lấy ma ngự Phật. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Yêu Phượng dưới chân ma Phật mở ra miệng lớn, một ngụm liền đem Lý Yêu Phượng lưu lại kim thân nuốt vào thể nội. Ngay sau đó ma Phật thân thể nhanh chóng thu liễm, áp xúc, thu nhỏ. Mà trong cơ thể hắn kim thân cũng theo đó co vào biến hóa, dần dần biến thành một viên nguyên đồng đống, vàng óng ánh xá lợi tử. Đương ma Phật càng ngày càng nhỏ lúc, bề ngoài mạo cũng càng ngày càng tiếp cận Lý Yêu Phượng hình dạng. Phổ thông ma nhiễm đạo thuật đối Sở Tề Quang là không có ích lợi gì. Hắn năng lực chiến đấu cũng phi thường toàn diện, cơ hồ không có kẽ hở. Muốn chiến thắng này chủng đối thủ, nhất định phải về mặt sức mạnh triệt để áp chế hắn, từ chính diện đánh tan hắn. Ma Phật thể nội bỗng nhiên sinh trưởng ra vô số to to nhỏ nhỏ vặn vẹo bàn tay, tự mình kết thành khác biệt tấn quyết, áp chế thể nội ma nhiễm. Trở lên một lần giao thủ tính ra đến xem, suy nghĩ thêm đến Sở Tề Quang kia không thể tưởng tượng tốc độ tiến bộ. Nếu như ta có thể hấp thu 2 đến 3 đầu ma Phật lực lượng, tự có thể triệt để áp chế hắn. Mà hàng phục cũng hấp thu ma Phật, uy hiếp lớn nhất chính là trong đó ma nhiễm, hơi không cẩn thận liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma, hóa thành vô trí ma vật. Bất quá, để Lý Yêu Phượng cảm giác được hơi kinh ngạc chính là, nguyên bản khó mà lĩnh hội, khó hiểu phôi không tiếp tựa hồ gặp một loại nào đó thời cơ, gần nhất dần dần trở nên có chút có thể lý giải lên. Vĩnh An 19 năm, trung tuần tháng 2, Thục Châu phụ cận Tam Châu đã bắt đầu điều động lương thảo, mấy vạn triều đình đại quân cùng tương ứng các võ quan sắp vào cuối tháng xuất phát, thảo phạt Thục Châu yêu quốc. Chiến tranh mây đen dần dần trên bầu trời Thục Châu bao phủ. Mà giờ khắc này Chiêu Giao Sơn chỗ sâu, thuộc về Lý Xuân Dịch cổ mộ trước. Sở Tề Quang nhìn qua trước mắt này một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám, mở miệng hỏi, gần nhất trong này có thay đổi gì sao? Một bên Trấn Ma Ti đề kỵ mở miệng nói ra, từ khi một tháng trước dị biến về sau, phim chính mộ táng cựu thủy trung bị bóng tối bao trùm, không biến hóa nữa. Hắn nói tới một tháng trước dị biến, chính là chỉ Đại Lâm Lan xâm nhập mộ táng sau, tại cùng trong đó mộ quỷ giao thủ sau đưa tới dung chuyển. Ngay lúc đó trong hầm mộ ra ngoài phát hiện đủ loại dị tượng, thậm chí đã dẫn phát thủ vệ hỗn loạn. Bất quá tại Lâm Lan rút đi về sau, mộ táng liền lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Mà một tháng qua, Sở Tề Quang trừ kinh doanh Thục Châu, làm nhiều nhất sự tình chính là nghiên cứu Lý Xuân Dịch ghi chép, còn có đại hạ vô vi giáo tương quan lịch sử. Hôm nay lần nữa đi vào này phiến của mộ, hắn chính là muốn tại đại chiến trước đó công lược trong này, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Lui khảo cổ công địa thủ vệ về sau, Sở Tề Quang nói ra, Đại Lan, ngươi ở bên ngoài thay ta lược trận đi, ta trước cùng Tiểu Lan vào xem. Đại Lâm Lan thân ảnh nương theo lấy một trận âm phong hiện lên ở Sở Tề Quang phía sau, gật gật đầu nói ra, cẩn thận. Này lao quỷ không đơn giản. Sở Tề Quang cười cười, yên tâm đi, như ta thấy, chỉ cần dựa theo quy củ đến, hắn cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Dứt lời, Sở Tề Quang liền bước vào bao phủ mộ táng hắc ám bên trong. Khi hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, đã xuất hiện tại một tòa cự đại thư khố bên trong. Trước mắt là một loạt tiếp lấy một loạt, nhìn không thấy cuối giá sách. Bất quá này một lần đỉnh đầu hắn hắc hỏa vương quan cháy hừng hực lên, Tiểu Lan thanh âm từ trong truyền ra, thật kỳ quái quỷ cảnh. Cùng lúc đó, một giọng giàn mua từ Sở Tề Quang phía sau truyền đến. Xuân Dễ, người đem Thiên Diễn Luận đọc thuộc lòng một phen. Chương 511, câu thông cùng thần tiên. Tiến vào thư khố bộ dáng quỷ cảnh về sau, Sở Tề Quang trong lòng hơi hơi đã thả lòng một chút. Chỗ này mộ táng quỷ cảnh cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, hết thảy đều theo chiếu quy tắc tại tiến hành vận chuyển, cũng sẽ không bởi vì người tiến vào liền trực tiếp phát động thế công. Đúng lúc này, Sở Tề Quang trong thai nghe được kia thanh âm giàn mua. Cái này quỷ cảnh bên trong cảnh tượng, hẳn là bắt nguồn từ Lý Xuân Dịch quá khứ ký ức. Ta tại cái này quỷ cảnh bên trong, tựa hồ chính là đóng vai lấy Lý Xuân Dịch thân phận. Nhưng lão giả yêu cầu lại như cũ để hắn hơi sững sờ, đọc thuộc lòng thiên diễn luận. Đó là cái gì? Mặc dù không hơn một lần tại này phiến quỷ cảnh trong tìm sách, học thuộc lòng ký ức, nhưng là Sở Tề Quang như cũng rất nhanh từ trên thân hiện lên hàn ý, còn có trên người lão giả truyền đến ác ý, cùng chu vi hoàn cảnh trạng thái bên trên, suy đoán ra được mình trước mắt trạng thái. Tựa như là lần trước hắn tại này phiến quỷ cảnh trong làm ra phán đoán, nay một lần hắn cũng đồng dạng suy đoán ra được này phiến quỷ cảnh một ít vận chuyển quy luật. Nếu như lưng không ra thiên diễn luận, chỉ sợ này phiến quỷ cảnh liền muốn bắt đầu công kích ta. Nhưng thiên diễn luận là cái gì? Vừa lên đến liền muốn đọc thuộc lòng, không khỏi quá khó một chút ta. Chẳng lẽ là thông qua điều kiện này tại chọn lựa đặc biệt người? Bởi vì không có lần trước tại quỷ cảnh bên trong ký ức, cho nên Sở Tề Quang cũng không biết hắn này một lần tiến vào đằng sau lâm khảo nghiệm, hiển nhiên so với một lần trước khó khăn mấy lần. Ngay tại Sở Tề Quang trong lòng không ngừng suy tư thời điểm, trong đầu chuyển đến Lâm Lan thanh âm. Sở đại ca, cái này thiên diễn luận ta xem qua. Sở Tề Quang ánh mắt khẽ động, úc, ngươi có thể lương sao? Một bên khác lão giả đã lần nữa thúc giục, Xuân Dễ, ngươi không hảo hảo ôn tập công khóa sao? Nhanh lên đem thiên diễn luận đọc ra tới. Sở Tề Quang thanh âm chậm rãi vang lên, đạo tại thiên hạ, ước cao người, tổn hại có thừa vậy, nâng hạ giả, bổ không đủ. Hắn vừa đi theo Lâm Lan đọc thuộc lòng này thiên diễn luận một bên lý giải hàm nghĩa trong đó. Thiên diễn luận chính là đại hạ sơ kỳ, thiên sư giáo một vị nhập đạo tiên nhân chỗ. Nội dung trong đó nói là thiên đạo sẽ theo thế gian vạn vật biến hóa mà không ngừng biến hóa, thủy chung duy trì lấy một loại cân bằng. Thể hiện tại con đường tu luyện trên một cái hiện tượng, chính là này thế gian cao cấp nhất tu sĩ có chỗ đột phá, còn lại tu sĩ đột phá tỷ lệ cũng sẽ gia tăng. Tối cường người đột phá sẽ dẫn đến thiên đạo biến hóa, ảnh hưởng toàn bộ thế gian tu luyện hoàn cảnh. Thiên diễn luận tác giả thậm chí còn cho rằng, nếu có người có thể đạt tới đạo thuật trung điểm, lĩnh hội thiên đạo cực hạn, thậm chí sẽ triệt để ảnh hưởng vận chuyển của thiên đạo. Vị tác giả này phỏng đoán như vậy đưa đến kết quả sẽ có hai chủng, có lẽ là trong thiên hạ người người đều có thể thành tiên, có lẽ là khắp thiên hạ tu luyện độ khó đều sẽ kịch liệt để thăng. Sở Tề Quang đột nhiên nghĩ đến 200 năm nhiều năm trước đại ma nhiễm, từ đó về sau không phải liền là trong thiên hạ tu luyện độ khó kịch liệt tăng lên. Dựa theo này thiên diễn luận thuyết pháp, chẳng lẽ là có người đạt đến cực hạn? Sở Tề Quang lắc đầu, thiên diễn luận trên nội dung quá nhiều giả thiết, phỏng đoán, căn bản khó mà chứng minh. Nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Mà nghe xong Sở Tề Quang đọc thuộc lòng về sau, lão giả thỏa mãn nói ra, không sai, còn tính là dụng công cần cù. Sở Tề Quang ở trong lòng nói ra, cảm ơn, Tiểu Lan, nếu không phải ngươi, này lần ta còn thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Nghe được Sở Tề Quang cảm tạ, Tiểu Lan vui vẻ nói ra, có thể giúp đỡ Sở đại ca ngươi bận bịu tiểu tốt. Đúng lúc này, kia thanh âm giản mua đã vang lên lần nữa, Xuân Dễ, ngươi đi đem 9 ngày chính kinh cùng thần tiên phổ ôn tập một phen, chờ một hồi ta muốn khảo giáo ngươi. Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng, cái này quỷ cảnh là muốn ta đóng vai Xuân Dễ thân phận, thông qua khảo nghiệm sao? Hắn ở trong lòng hỏi, Tiểu Lan, này 9 ngày chính kinh cùng thần tiên phổ ngươi có đọc qua sao? Tiểu Lan nhưng trong lòng thì dâng lên lòng hiếu kỳ, chưa bao giờ nghe nói qua này hai bản, chúng ta mau đi xem một chút đi. Sở Tề Quang ánh mắt quét qua trước mắt từng dãy giá sách, cảm thụ được ngực ngu giả chi hoàn truyền đến từng đợt nhiệt lưu, hắn ánh mắt lần nữa dừng lại tại Như Lai mười lực, 9 ngày đãng ma lôi quyết, chính một minh uy diệu kinh, thiên ngoại chi giải, Phật không tư nghị pháp luận, thiên địa ma niệm vô hình tâm đao, thánh linh 36 kiếm luật, vạn dặm cầu vồng. Những bí tịch này lên. Bất quá tiểu cùng lần trước đồng dạng, hắn vừa định cầm lên đọc vừa đọc, tiểu bị lao giả cảnh cáo. Tiếp xuống cũng cùng lần trước đồng dạng, hắn rất nhanh phát hiện trên giá sách tàng thư quy luật, tìm được 9 ngày chính kinh cùng thần tiên phổ. 9 ngày chính kinh. Vô vi giáo đời đời truyền lại thánh điển. Ghi chép lịch đại phi thăng giả thì thầm. Cẩn thận đọc về sau, có thể học được phi thăng nghi quỹ. Đây là thoát đi địa ngục thánh điển, lại là tiến về địa ngục thánh điển. Nghe nói vô vi giáo vì vậy mà trở thành ta đạo. Thần tiên phổ. Ghi chép thần tiên dung mạo đồ sách. Coi đây là căn cứ tiến hành cầu nguyện, có thể có được thần tiên đáp lại. Vô vi giáo vì liên hệ thiên ngoại phi thăng giả, miêu tả đưa ra dung mạo, bởi vậy tạo thành tai họa. Đang đọc cuốn thứ hai gọi là Thần Tiên Phổ cổ tích lúc, Sở Tề Quang tiểu cảm thấy ngực ngu chi hoàn tán phát ra trước giờ chưa từng có nóng hổi. Ngay tại hắn đọc xong này bản Thần Tiên Phổ về sau, nồng đậm ban ân phun ra ngoài. Theo trong đầu tri thức tiêu tán, Sở Tề Quang này lần một hơi được 12 cái ngu chi hoàn ban ân. 12 chủng ban ân. Phía trên này đến cùng là nói cái gì? Ngu chi hoàn phản ứng vậy mà lại như vậy lớn. Sở Tề Quang kinh dị nhìn xem trong tay Thần Tiên Phổ, lần nữa xem một phen về sau, hắn mới phát hiện phía trên ghi lại là vô vi giáo lịch đại phi thăng giả dung mạo. Cái gọi là phi thăng giả, tức ném đi hình thể, phi thăng thiên ngoại người. Bọn hắn bởi vì sứ mệnh mà bay về phía thiên không, lại vĩnh viễn bồi hồi tại thiên địa trong khe hẹp, không còn có về quê một ngày. Xem hết chỉnh quyển sách về sau, Sở Tề Quang thầm nghĩ đến, Lý Xuân Dịch quả nhiên là vô vi giáo truyền nhân, những sách vở này cũng đều là nguồn gốc từ với hắn ký ức. Mà cảm nhận được ngu chi hoàn bên trong dũng động ban ân, Sở Tề Quang cũng cảm giác được mình lần này là đến đúng rồi. Chỉ là ban cho thu hoạch, liền đã đáng giá ta đến một chuyến. Đúng lúc này, thanh âm giản mua vang lên lần nữa, "Xuân Dễ, ngươi đem nghi quý yếu điểm nói một lần." Bằng vào đã gặp qua là không quên được năng lực, Sở Tề Quang lại một lần nữa thông qua lão giả một phen khảo giáo. Nhưng tiếp xuống lại nghe lão giả nói ra, "Không sai, đã ngươi đã học xong, vậy kế tiếp cùng ta một chỗ chuẩn bị nghi quý, tối nay vi sư muốn cầu thông thiên đỉnh." Nương theo lấy lời nói của ông lão, toàn bộ thư khố lập tức cảm đạm xuống, từng dãy giá sách hiện ra tầng tầng huyết quang, tán phát ra trận trận tà khí. Chương 512, vạn vẹo lực đả kích. Rất sớm trước kia, Sở Tề Quang cựu xem qua rất nhiều cùng vô vi giáo có liên quan tư liệu. Hắn biết từ khi triều Trần vị kia vô vi giáo giáo chủ Huyền Hư Tử thành công sau khi phi thăng, cái này giáo phái nội bộ đối với phi thăng truy cầu liền càng thêm cuồng nhiệt. Phi thăng cùng câu thông thiên ngoại, đây là vô vi giáo từ hơn 2000 năm trước bắt đầu tiểu điên cuồng theo đuổi hai chuyện. Nhưng lấy từ Sở Tề Quang trước mắt được tình báo đến xem, Vô Vi giáo lịch đại tựa hồ cũng chỉ có vị kia huyền hư tử chân chính đi đến thiên ngoại, cái khác thử nghiệm phi thăng người hoặc là thất bại, hoặc là bị cương khí tầng đỡ được. Mà tự xưng Cửu Thiên lão tiên tồn tại đến cùng phải hay không huyền hư tử, Sở Tề Quang cũng không biết. Cho nên Sở Tề Quang cho tới nay cũng không biết Vô Vi giáo đến cùng là cùng thiên ngoại thứ gì tại câu thông, mà hắn cũng không nghĩ tới, bây giờ lại muốn tại quỷ cảnh bên trong lặp lại Vô Vi giáo câu thông thiên ngoại nghi quỹ. Trước mắt xem ra, quỷ cảnh bên trong cảnh tượng nên đều lấy từ Lý Xuân Dịch ký ức. Vậy kế tiếp nghi quỹ, hẳn là cũng chỉ là ký ức lặp lại, sẽ không thật cùng thiên ngoại câu thông a. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Sở Tề Quang cũng không dám khẳng định, bởi vì hắn nhưng là nhớ kỹ Lý Xuân Dịch trong tờ khai ghi lại chỗ này hầm mộ nội bộ thế nhưng là có trong truyền thuyết có thể câu thông thiên đỉnh tế đàn. Cùng lúc đó, chu vi tia sáng càng thêm trở nên ảm đạm, từng dãy giá sách hướng về sau lùi gấp, trong nháy mắt đã cách Sở Tề Quang càng ngày càng xa. Mảng lớn đất trống bị triển lộ ra, mà tại đất trống vị trí trung ương, một tòa cự đại tam giác tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tế đàn kia chỉnh thể thành chính hình tam giác, trung gian cao cao nổi lên, mặt ngoài tất cả đều là tầng tầng lớp lớp hình tam giác đường vân. Tế đàn chu vi là từng dãy mơ hồ bóng người. Sở Tề Quang phát hiện mình bất luận dùng lực như thế nào đi xem, những bóng người này đều là hoàn toàn mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Sau một khắc, từng tầng vải trắng từ chu vi dựng thẳng lên, đem toàn bộ tế đàn che cả lên. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vải trắng hậu phương, một bóng người đứng tại tế đàn phía trên, đem hình tam giác tế khí giơ lên cao cao. Thanh âm giàn mua từ vải trắng hậu truyền đến, "Xuân Dễ, dân hương." Chỉ thấy một mảnh bán phát sáng lên, phía trên bày đầy hương nến giấy đâm, Sở Tề Quang đi ra phía trước. Lâm Lan trong lòng hắn nhắc nhở, cái này hẳn là Bắc Lạc Thiên bảo vệ nghi quỹ, muốn tìm Long Phúc Hương. Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, chọn lựa tốt Long Phúc Hương về sau, đem bỏ vào Tử Kim Hương lô bên trong đốt. Trong không khí lập tức hiện ra nhu hòa, mỹ diệu hương vị. Sở Tề Quang tinh thần tựa hồ tại này cố mùi thơm xuống cũng buông lòng lên, chu vi quỷ cảnh, nghi quỹ cũng sẽ không tiếp tục quỷ dị như vậy dọa người. Vải trắng hậu phương, lão giả thanh âm vang lên lần nữa, "Đốt đèn." Trên thế khí, sướng nhạc, phát chú. Vô Vi giáo nghi quỹ trải qua nhiều đời nghiên cứu cùng sửa đổi, mỗi một cái trình tự đều đã sớm chính xác vô cùng, các loại hương lô, đèn đóm, dầu tháp, chú văn chờ một chút đều có tỉ mỉ quy định. Sở Tề Quang cùng Lâm Lan đều là tri thức phong phú, xem qua đại lượng cổ tịch cao thủ. Bọn hắn vừa mới lại cùng nhau học Vô Vi giáo kinh điển, bây giờ mặc dù là thứ nhất tham dự nghi quỹ, nhưng cũng không có ra cái gì sai lầm. Tâm địa khai thông, động minh bản địa phong quang, mới tung hoành tự tại, mới tự tại an ổn. Ngay tại Sở Tề Quang cùng lão giả cùng nhau niệm xong cuối cùng một đoạn chú văn lúc, một luồng áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống. Sở Tề Quang có thể rõ ràng cảm giác được, có đồ vật gì chui vào lão giả thể nội. Vải trắng hậu phương, kia ánh sáng soi sáng ra hình người càng thêm bắt đầu vặn mèo, không ngừng truyền ra y y y nha nha thì thầm tiếng. Lâm Lan có chút sợ nói ra, "Ấn." Dựa theo 9 ngày chính kinh trên ghi chép, bây giờ đối phương cũng đã bị thần tiên cho phụ thể. Sở Tề Quang nói ra, "Ngươi tốt xấu cũng là quỷ, như vậy sợ làm gì?" Lâm Lan, "Có thể những cái này thiên ngoại thần tiên thật rất quỷ dị a." Sở Tề Quang lại nói ra, "Hiện tại hẳn là cũng không phải thật sự cùng kia vài ngày bên ngoài đồ vật có liên lạc, chúng ta bây giờ nhìn thấy nên chỉ là Lý Xuân Dịch trong trí nhớ hình tượng, ngươi hảo hảo nhìn chính là, không cần sợ hãi." Ngay tại hai người lúc nói chuyện, tế đàn trên lần nữa phát sinh dị biến. Liên tiếp cổ quái thanh âm đàm thoại từ lão giả miệng trong truyền đến. Lâm Lan kinh dị nói, "Đây là thiên ngoại kia chút thần tiên ngôn ngữ sao?" Sở Tề Quang cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình tựa hồ có thể nghe được đối phương nói lời. Không phải đại hán ngôn ngữ, càng không phải là ta đời trước nói trung văn, tiếng Anh loại hình. Nhưng vì cái gì ta có thể nghe hiểu được? Sở Tề Quang trong óc, lời nói của đối phương không ngừng bồi hồi, giống như là một loại nào đó ca dao lại giống là một loại nào đó chú ngữ. Bất quá mặc dù có thể miễn cưỡng nghe hiểu, nhưng Sở Tề Quang đối này chủng ngôn ngữ cảm giác có chút lạ lẫm, chỉ có thể nghe ra cái đại khái. Cái loại cảm giác này, tựa như là chuẩn bị không đủ sinh viên tại nghe 4-6 cấp tiếng Anh tính lực. Trời tối, Hưng Đông đã rời đi, hắn cũng chưa nhắm mắt lại, mang đến điên cuồng, nhẹ giọng sẽ mang đến tử vong, vặn vẹo máu tại thể nội chảy xuôi, nương theo lấy thì thầm tiếng càng ngày càng nhỏ, chu vi kia chút mơ hồ bóng người tựa hồ cũng đang lắng nghe thanh âm này, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngay tại Sở Tề Quang coi là trận này nghi quỹ sắp lúc kết thúc, lại một đường thanh âm lánh khốc vang lên, phát hiện giường ấm, điều chỉnh đạo khu tọa độ, cảnh cáo trinh sát đến tại đồ vặn vẹo lực đả kích. Ngay sau đó tại Sở Tề Quang cùng Lâm Lan ánh mắt khiếp sợ bên trong, tế đàn phía trên không gian giống như là bị thứ gì trong lúc đó tê liệt. Một cái vật kỳ quái từ tê liệt không gian trong chậm rãi chui ra, trực tiếp hàng lâm tại tế đàn trên không. Giống như ngưng kết thành thực chất ác ý từ trên không ngừng chuyển đến. Cùng bạo ma nhiễm hóa thành vô hình ba động, lấy làm trung tâm, như là núi kêu biển gầm một dạng hướng phía chu vi điên cuồng truyền lại. Nhìn xem cái đồ chơi này, Sở Tề Quang trong lòng cổ quái cảm xúc càng thêm nồng đậm lên. Nếu như nói cứng đây là cái thứ gì, hắn cảm giác này phi thường giống là khỏa đạn đạo, nhưng lại càng thêm nguy hiểm ức vật bội. Sau một khắc, cái này để Sở Tề Quang cảm thấy giống như là đạo đạn đồ chơi ầm vang vỡ nát. Vô tận quang mang từ đó hiện lên ra, quang mang chiếu xạ phía dưới, từng mảng lớn địa khu đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Mà trước kia tiểu mơ hồ trong đám người bộc phát ra từng đợt chói tai kêu thảm, kêu sợ hãi, đại lượng bóng người đều trở nên vặn mèo, biến đến dạng. Tế đàn trên lão giả càng là đứng núi chịu sào, tại quang mang chiếu dọi xuống không ngừng biến hóa, ngay cả thể nội đều mọc ra một cây lại một cây xúc tu. Tất cả đều nhập ma rồi. Nhìn xem hiện trường nháy mắt quần ma loạn vũ lên, Sở Tề Quang cũng càng thêm rất nghi hoặc, Lý Xuân Dịch bọn hắn đến cùng gặp cái gì? Chu vi tia sáng dần dần biến mất, toàn bộ quỷ cảnh tựa hồ cũng run rẩy lên. Lâm Lan suy đoán nói, này đoạn hồi ức đối Lý Xuân Dịch đến nói, có lẽ phi thường thống khổ, hắn đang trốn tránh, quỷ cảnh lại phải biến đổi hóa. Chương 513, nguyên nhân. màu trắng vải đóng về sau, yêu dị hồng quang chiếu xuống, lão giả thân hình lộ ra càng thêm vặn vẹo biến hình, cả người giống như là phân chia thành vô số dài mảnh, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Toàn bộ nghi quỹ hỗn loạn tương bừng, mà lại nương theo lấy hỗn loạn quyết tán, Sở Tề Quang phát hiện càng ngày càng nhiều vị trí trở nên hoàn toàn mơ hồ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, quả thực tựa như là bị người đánh mã đồng dạng. Lâm Lan thì suy đoán nói, có lẽ là bởi vì Lý Xuân Dịch không muốn nhớ lại này đoạn ký ức, tất cả trong này triển hiện phi thường không rõ rệt. Nương theo lấy tiếng rít chói tai, máu đỏ tươi quang, mơ hồ quyết tán. Trước mắt quỷ cảnh tại kịch liệt biến hóa bên trong, lần nữa về tới trước kia thư khố bộ dáng. Nhưng trước đó tên kia quái dị lão giả đã biến mất không thấy, thay vào đó là Sở Tề Quang phát hiện mình bây giờ ngồi ở bàn trước đó, ngồi ở trước kia lão giả vị trí lên. Từng quyển sách chất đống ở trước mặt của hắn. Hắn bên tai truyền đến giống như là lầm bầm lầu bầu thanh âm, Bác Lạc Thiên bảo vệ nghi quỹ lần kia mất khống chế về sau. Hiện trường tham dự nghi quỹ 423 người trong đó 252 người tại chỗ tử vong. 71 người tao ngộ nghiêm trọng ma nhiễm, hóa thành ma vật sau bị phân biệt tiêu diệt. 99 người tại về sau trong vòng nửa năm phân biệt có khác biệt trình độ động kinh, cũng tại 3 năm sau cùng một ngày từ lúc tự sát. Tại sự kiện kết thúc sau năm thứ 3, ta là kia 423 người trong duy nhất còn sống sót người. Ta muốn hiểu rõ, ngày đó nghi quỹ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thanh âm kia bên trong nổi lên cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán hận, tựa hồ tại hướng lên bầu trời cuối cùng phát ra chất vấn. Vì cái gì? Vì cái gì tiên thần muốn công kích chúng ta? Nhưng từ khi lần kia nghi quỹ thất bại về sau, triều đình đã phong bế tế tràng. Ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta muốn tìm tới nguyên nhân. Nương theo lấy bên thai thanh âm dần dần biến mất, Sở Tề Quang nhìn thấy trước mặt mình sách bắt đầu chậm rãi lật qua lật lại lên, giống như là có một đôi bàn tay vô hình đang chuyển động thư tịch. Sở Tề Quang lập tức trừng to mắt, nỗ lực đi trí nhớ những sách vở này bên trong nội dung. Đồng thời trong lòng của hắn nói ra, "Tiểu Lan, ngươi ký ức trái xuống kia mấy quyển." Giờ này khắc này, Sở Tề Quang cùng Tiểu Lan tựa hồ lần nữa kinh lịch Lý Xuân Dịch thở thiếu thời học tập quá trình, đủ loại sách ở trước mặt bọn họ lật ra. Trong đó có chút chỉ là phổ thông sách sử, túy bút, thoại bản, có chút thì là ẩn chứa đủ loại lịch sử bí ẩn, tà giáo truyền thừa cổ tịch. Nhiều như vậy tri thức nhào tới trước mặt, đổi một võ giả có lẽ rất nhanh liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, triệt để điên cuồng, tựa như là bị không ngừng rót vào độc dược. Nhưng đối Sở Tề Quang cùng thân là quỷ loại Lâm Lan đến nói, lại giống như là hưởng thụ lấy một trận thao thiết tiệc. Nay ở trong tuyệt đại bộ phận tri thức, Sở Tề Quang ngu chi hoàn trong đều không phản ứng chút nào, nhưng một khi có phản ứng, thường thường liền sẽ phản hồi cho hắn 10 cái trở lên ban ân, để hắn cảm giác được một trận kinh hỉ. Mặc dù trên thực lực còn không có hiệu quả nhanh chóng tăng lên, nhưng là Sở Tề Quang có thể cảm giác được mình nội tình tại này chủng cường độ cao học tập xuống không ngừng tăng trưởng. Nguyên bản lần trước hậu tích bạc phát hắn đã đem tích lũy tiêu hao hơn phân nửa, nay một lần chính là lần nữa tích lũy cơ hội tốt. Mà liên tại này dạng đọc quá trình bên trong, Sở Tề Quang bên thai như cũ thỉnh thoảng vang lên người kia thanh âm. Kia thiên tính đến thanh âm. Nhìn thấy văn tự, không ngừng tại trong đầu của ta xoay quanh. Bọn hắn tựa như là độc dược đồng dạng, thật sâu khắc vào ta cốt tủy, hủ thực thân thể của ta. Có lẽ ta nên chuẩn bị một lần nghi quỹ. Ta nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Sở Tề Quang tại quỷ cảnh bên trong hào hào học tập thời điểm, quỷ cảnh bên ngoài Đại Lâm Lan nhìn xem bị bóng tối bao trùm mộ táng, chưa cảm nhận được nguy hiểm trong đó bên ngoài, từ vừa mới bắt đầu nàng tựu cảm giác được trong đó có đồ vật gì, tựa hồ đang hấp dẫn nàng. Là bởi vì Sở Tề Quang quan hệ sao? Cái này quỷ cảnh, tốt giống có chút không giống. Mà nếu như đem ánh mắt xâm nhập đến quỷ cảnh chỗ sâu vị trí, tựu có thể nhìn thấy tại chỗ này của mộ quan tài phía dưới, một chỗ cự đại xuống tế tự trong tràng. Sở Tề Quang tại Lý Xuân Dịch trong trí nhớ nhìn thấy viên kia đạn đạo chính lặng yên nằm tại tế đàn bên trên, tán phát ra ánh sáng yếu ớt. Vĩnh An 19 năm, tháng 2 ngọn nguồn. Đại Tuyết Sơn. Yêu quốc quý tộc trong luyện võ trường, mật tư Nhật nhẹ nhàng một chỉ bắn ra, cùng bạo cương phong hóa thành từng khóa khí trứng, liền đem trước mắt từng khối cự thạch đã bị đánh vỡ nát. Tiếp lấy tay phải hắn hóa thành long chảo, nhẹ nhàng một cái vồ bắt. Nương theo lấy uy nghiêm long hống thanh âm, cương khí liền như là biến thành thân thể của hắn kéo dài, tại hắn thao tác phía dưới, đem trước mắt đá vụn bóp thành một đoàn hình rồng. Hắn thỏa mãn gật đầu nói, còn nhiều hơn chút trương huynh ngươi cung cấp phù thủy. Ta chân long chi thể đã đại thành, điều khiển phong vân đều là bình thường. Trương Tâm Hối nói ra, tất cả mọi người là trời xanh tín đồ, hô bang hỗ trợ cũng là nên. Bây giờ ngươi chân long chi thể đã thành, lại phục dụng phù thủy, đủ để cùng kia Sở Tề Quang tranh phong. Nhắc tới Sở Tề Quang, hai người sắc mặt đều là trầm xuống. Mật tư Nhật là vì trong nước tất cả yêu tộc đồng bào. Gần nhất mấy tháng qua Sở Tề Quang kinh lược Tục Châu, tại Huyền Tịch Sơn bên ngoài vườn không nhà trống, càn quét yêu ma, yêu quốc thời gian trở nên càng thêm chật vật. Đặc biệt là bắt đầu mùa đông về sau, cơ hồ khó mà từ Tục Châu nhân loại trong xã hội thu hoạch đồ ăn. Hiện tại mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu yêu tộc bị tươi sống chết đói, thậm chí có yêu tướng ăn sự tình thường có phát sinh. Muốn cải biến tình huống này, nhất định phải đột phá Sở Tề Quang phong tỏa. Đối Sở Tề Quang, Mật Tư Nhật có thể nói là sát ý ngút trời. Một bên khác Trương Tâm Hối đối Sở Tề Quang hận ý từ không cần phải nói, huống chi hắn câu thông trời xanh, tự nhận là được chu sát Sở Tề Quang thần dụ. Giết Sở Tề Quang đã là vì báo thủ, cũng là vì hoàn thành thần dụ. Chỉ cần hoàn thành thần dụ, lần nữa thu hoạch được thần ân, nói không chừng ta cũng có thể xông ra nhân thư hạn chế, thử lĩnh hội địa giải, tìm kiếm tiến một bước cơ hội đột phá. Gần nhất này đoạn thời gian, Trương Tâm Hối cũng cảm giác được mình tu vi ẩn ẩn có chỗ để thăng, đối với địa giải tựa hồ cũng có mới lý giải, chỉ là kém một vài thứ, mới chậm chạp không cách nào tiến thêm một bước. Mật Tư Nhật nhìn xem mình khôi phục nguyên hình tay phải, trong lòng âm thầm nghĩ tới, may mắn mà có hắn trợ giúp, ta mới hoàn thành nhân long chuyển hóa. Phát động chân long chi thể sau, ta võ đạo đã siêu việt võ đạo bản thân hạn chế. Bàn về thực lực, hiện tại ta chỉ sợ đã là thiên hạ võ thần đệ nhất. thậm chí đại bộ phận nhập đạo tiên nhân khả năng đều không phải là đối thủ của ta. Nghĩ tới đây, hắn bàn tay chậm rãi nắm chặt, cảm thụ được long huyết tại trong cơ thể của mình lao nhanh, yêu cốt sẽ tại trong tay của ta phát triển lớn mạnh, về sau không có yêu quái sẽ lại bị chết đói. Chương 514, nghiêng trời lệch đất, 1. Đúng lúc này, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Cuồn cuộn trước lưu giống như là muốn đem không khí đều đốt đun sôi đằng đồng dạng, để hai đại nhập đạo cường giả cảm giác mỗi một chiếc hô hấp đều đang thiêu đốt phổi. Tiểu ngay cả thể nội nguyên bản trầm tĩnh khí huyết cũng tại này cỗ trước lưu xuống dao động. Mật Tư Nhật giật mình quay đầu, nhìn về phía sóng nhiệt truyền đến phương hướng. Chỉ thấy một người trung niên nam tử từng bước một đi tới trong luyện võ trường, kia cảm giác áp bách mãnh liệt của tới, giống như thực chất. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền kích thích lấy Mật Tư Nhật toàn thân trên dưới dài ra tầng tầng lớp lớp vảy rồng. Trương Tâm Hối cũng là vô ý thức há mồm phun một cái, đến từ Hoàng Thiên thế giới mây mù đem hắn một mực bảo vệ. Mật Tư Nhật gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này danh tóc dài xóa vai nam tử, bất khả tư nghị nói: "Pháp Quang đại sư." Trước mắt này danh dáng người hùng tráng, tán phát ra kinh người áp bách cảm trung niên nam nhân, chính là Mật Tư Nhật trước đó đã từng thấy qua mày trắng lao tăng. Mặc dù nói Mật Tư Nhật biết này danh kim cương tự võ tăng khi lấy được Long Tượng đại tự tại lực về sau, tất nhiên có thể tại võ học chi đạo trên đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bây giờ trên người đối phương truyền đến cái loại kia áp bách cảm cùng đối tự thân khí huyết áp chế, như cũng để hắn cảm giác được vô cùng kinh hãi. Chỉ là đứng ở nơi đó, hòa thượng này vậy mà liền có thể cách không chế ước đến hắn khí huyết vận chuyển. Không cần giao thủ tiểu có thể cảm giác được. Hòa thượng này, hắn cùng ta đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Long Tượng đại tự tại lực đã để hắn thoát thai hoàn cốt. Nhân tộc vì cái gì luôn là có thể xuất hiện này chủng tuyệt thế thiên tài? Bây giờ Mật Tư Nhật may mắn nhất chính là trước mắt này danh Pháp Quang Hòa Thượng cùng Đại Hán có thủ không đội trời chung. Pháp Quang Hòa Thượng chắp tay trước ngực, hướng phía Trương Tâm Hối cùng Mật Tư Nhật nói ra, bần tăng đến chậm một bước, để hai vị đợi lâu. Trương Tâm Hối thật sâu nhìn Pháp Quang Hòa Thượng một chút, chậm rãi nói ra, xem ra đại sư mấy tháng qua thu hoạch không nhỏ à. Pháp Quang Hòa Thượng mỉm cười nói, xem như tại lĩnh ngộ một ít Long Tượng đại tự tại lực ra lông. Mật Tư Nhật sắc mặt phức tạp hỏi, đại sư ngươi chẳng lẽ đã bước ra một bước kia? Pháp Quang Hòa Thượng lắc đầu, nhập đạo phía trên khó khăn cỡ nào, huyền ảo, bần tăng còn xa xa chưa đến. Nghe đến đó Mật Tư Nhật giãn nhẹ một hơi, nhưng nghĩ lại dâng lên một loại cảm khái. Đến trình độ này, vậy mà cũng không có bước ra một bước kia sao? Nếu như trong thiên hạ này thật sự có người bước ra một bước kia, lại sẽ cường hãn đến loại trình độ nào? Nghĩ tới đây, Mật Tư Nhật liền không nhịn được nghĩ đến trong truyền thuyết Đại Hán Thiên Tử còn có Thiên Sư giáo giáo chủ. Không biết này hai người khoảng cách một bước kia lại có bao nhiêu khoảng cách. Pháp Quang Hòa Thượng mở miệng hỏi, hai vị, triều đình đại quân đã bắt đầu triệu tập, này lần chúng ta gặp mặt là muốn quyết định động thủ sao? Không sai. Mật Tư Nhật nhẹ gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, Lý giáo chủ đâu? Hắn còn không có ra Phật giới sao? Pháp Quang Hòa Thượng lắc đầu, Phật giới phía dưới giăng khắp nơi, địa hình phức tạp, liền xem như chúng ta cũng vô pháp thời khắc liên hệ đến hắn. Bất quá này một lần coi như Lý giáo chủ chưa đến, chỉ dựa vào ba người chúng ta cũng dư xài. Đối với Pháp Quang Hòa Thượng phán đoán, ba người đều không có dị nghị. Trương Tâm Hồi ánh mắt quét qua hai người gương mặt, thầm nghĩ trong lòng, Hòa Thượng nói lời không có sai, nhưng đây cũng không phải là cuồng vọng hoặc là ngạ mạn, mà là nguồn gốc từ tại chúng ta trước mắt đối tự thân thực lực chuẩn xác nhận biết. Hiện tại chúng ta quá mạnh. Mật Tư Nhật tiếp lấy nói ra, Hán tặc đã triệu tập đại quân, chúng ta tuyệt không thể ngồi nhìn bọn hắn đánh tới, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Pháp Quang Hòa Thượng hỏi, tìm tới Sở Tề Quang sao? Như thế nào động thủ? Mật Tư Nhật tiếc nuối lắc đầu, Sở Tề Quang người này quá mức chú ý cẩn thận. Từ khi lần trước chúng ta tập sát Bạch Thạch Hà về sau, người này hành tung liền càng thêm phiêu miệu bất định, căn bản tìm không thấy. Chỉ sợ hắn đã là hạ quyết tâm, quyết không cho ta nhóm vây giết hắn cơ hội. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước đánh tan triều đình đại quân, đến lúc đó hắn tự nhiên không thể không hiện thân. Nhìn thấy Trương Tâm Hối cùng Pháp Quang Hòa Thượng gật đầu tán đồng, Mật Tư Nhật này mới tiếp lấy nói ra, cái gọi là tam quân không động, lương thảo đi đầu. Triều đình đại quân hành động trước đó, liền sẽ để các nơi châu huyện chuẩn bị kỹ càng lương thảo. Chỉ cần chúng ta có thể đem bọn hắn chuẩn bị xong lương thảo cướp đoạt tới, triều đình đại quân không chiến tự tan. Phương diện này liền muốn nhiều dựa vào đại sư ngươi. Mật Tư Nhật kế hoạch là thông qua Pháp Quang Hòa Thượng mở ra Phật giới chi môn, lấy ghé qua Phật giới phương thức vượt qua Huyền Tịch Sơn, đường vòng địa phương phía sau lưng cướp đoạt lương thảo. Thứ nhất có thể đả kích triều đình đại quân, thứ hai thì có thể cho yêu quốc dân chúng làm tiếp tế. Sau 5 ngày, Thục Châu, Thế Thông phủ đồng kho lúa bên ngoài. Đây là Thục Châu lớn nhất một tòa quan kho, ngao phòng 7 tòa 49 gian, có thể cất giữ mấy trăm vạn cân lương thực. Kho lúa phụ cận tiểu có 1000 quan quân chờ đợi, gần nhất một tháng qua không ngừng có trung quanh châu huyện vận chuyển lương thực tới nơi này, chính là vì triều đình trinh phạt yêu quốc làm lấy chuẩn bị. Nhưng tiểu này sáng sớm ngày hôm đó, một đạo màu vàng cửa lớn ầm vang mở ra. Kho lúa trong ngoài vô số người đều ngơ ngác nhìn về phía kia phiến cự đại Phật môn, trong mắt có chấn kinh, có nghi hoặc, có sợ hãi. Ba đạo thân ảnh theo thứ tự từ Phật môn bên trong đi ra. Pháp Quang Hòa Thượng cảm khái nói, thật là lớn kho lúa. Trương Tâm Hối hai tay kết ấn, há mồm phun một cái chính là đầy trời mưa to gió lớn, cùng lúc đó trong không khí tràn ngập ra một cỗ màu vàng sương mù, đem phim chính kho viện đều bao phủ. Trương Tâm Hối nhàn nhạt nói, trong này đã bị ta lấy đạo thuật bao phủ, cắt đứt trong ngoài liên hệ. Mật Tư Nhật nhẹ gật đầu, nơi đây khoảng cách trấn Ma Ti thuộc Châu Thiên Hộ Sở có mấy trăm dặm xa, chờ bọn hắn đem tin tức truyền đi, lại phải tới nhân thủ, tối thiểu cũng muốn 1-2 ngày thời gian. Đầy đủ chúng ta hành động. Trương Tâm Hối nghe khẽ gật đầu, nhưng phàm hai quân đại chiến, nhập đạo cường giả cường đại nhất địa phương chính là cao tính cơ động, cao phá hư tính. Nay trùng ỷ vào tu vi cao thâm nhanh chóng xâm nhập địch hậu, tại đối phương cũng còn không thể tổ chức lên phản kháng thời điểm, hành động thường thường liền đã kết thúc. Đúng lúc này, một bên một tên kiệu phu chạy tiểu tâm rực rực nhìn xem ba người, mấy vị là? Mật Tư Nhật đạm mạc ánh mắt nhìn đối phương, nhẹ nhàng một chỉ bắn ra. Cương khí tịch quyển, này danh kiệu phu đầu liền ầm vang bạo liệt, không đầu thân thể lung lay về sau, liền ngã trên mặt đất. Chu vi lập tức dao động, có nguyên bản chính đang làm việc bọn dân phu đều nhao nhao hướng bên ngoài chạy tới, cũng có trông coi kho lúa binh lính nhóm ngốc tại chỗ, không biết nên như thế nào mới tốt. Dù sao như vậy đại nhất phiến Phật môn mở ở nơi đó, hơi có chút kiến thức võ giả cũng minh bạch. Trước mắt ba người này cực không dễ trọng, nhưng toàn bộ kho viện đều đã bị Trương Tâm Hối lấy đạo thuật phong tỏa. Bất luận là chạy trốn dân phu cũng tốt, do dự binh lính cũng được, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện màu vàng sương mù giống như là lớp kín tường thành đồng dạng, gắt gao ngăn tại trước mặt của bọn hắn, để bọn hắn căn bản không trốn thoát được. Chương 515, nghiêng trời lệch đất 2. Kho lúa trên không, chỉ thấy từng đạo mây mù biến thành hoàng long phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy số lớn lương thực tràn vào đến Phật giới cánh cửa bên trong. Tại Trương Tâm Hối thao tác phía dưới, trước mắt kho lúa đang bị từng chút chuyển không. Mật Tư Nhật cùng Pháp Quang mặc dù bảo vệ ở một bên, nhưng cũng không cảm thấy triều đình có thể tại bọn hắn trước khi đi phái ra cao thủ chạy tới. Dù sao nhập đạo cường giả hành động lực quá mạnh, phương diện này xa xa không phải phổ thông người có thể đối kháng. Nhưng ngay tại sau nửa canh giờ, một tiếng vang thật lớn từ kho lúa ngoại vi tầng tầng trong sương mù truyền đến. Trương Tâm Hối trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, có cao thủ tại phá ta đạo thuật. Úc. Mật Tư Nhật lông mày nhíu lại, chẳng lẽ vừa vặn có nhập đạo cường giả đi ngang qua trong này? Ta đi xem một chút đi. Dứt lời, Mật Tư Nhật thân hình khẽ động, liền hướng phía tiếng vang truyền đến phương hướng điện xạ mà đi. Một bên khác, kho lúa ngoại vi vị trí, một tên người mặc chiến giáp tướng lĩnh nhìn trước mắt này phiến bị màu vàng mây mù bao phủ kho lúa, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thật có nhập đạo cường giả tập kích kho lúa. Trấn Ma Ti tin tức vậy mà như thế linh thông. Này danh tướng lĩnh tên là Chu Nhân, chính là xuất từ Nam Phương Võ Học Quy Sơn học phái nhập đạo võ thần, lấy Quy Sơn học phái không cấp luận thành tựu nhập đạo. Hắn cũng là này một lần triều đình phái ra thống soái Nam Trinh đại quân võ tướng. Chu Nhân lúc tuổi còn trẻ chỉ là cái ba bảng võ tiến sĩ, tại cùng một giới võ giả trong cũng không xuất chúng, lại khinh thường tại định loạn, kéo bè kết phái. Thế là vào triều làm quan về sau, hắn liền một mực tại Quy Sơn học phái đảm nhiệm học quan, dạy bảo Nam Phương Võ Học đám võ giả, cho tới nay đều là không có tiếng tăm gì. Hắn xuất thân bần hàn, trừ bổng lộc bên ngoài không còn gì khác thu nhập, có lúc liên tu luyện dùng thường ngày đan dược cũng muốn hướng các bằng hữu vay tiền mua. Mà tại Nam Phương Võ Học dạy bảo đệ tử trong 20 năm, hắn trừ giáo học bên ngoài, làm nhiều nhất sự tình chính là nghiên cứu quyền pháp. Những người khác tại thành gia lập nghiệp thời điểm, Chu Nhân tại tu luyện quyền pháp. Những người khác tại tu lưu thúc ngựa, thăng quan phát tài thời điểm, Chu Nhân tại tu luyện quyền pháp. Những người khác tại phong hoa tuyết nguyệt, hoa thiên tiểu địa thời điểm, Chu Nhân như cũ tại tu luyện quyền pháp. Một thân một mình, không quyền không thế. Chu Nhân đem mình trên nửa sinh đều hiến tặng cho võ đạo. 40 tuổi một năm kia, một cái bình thường sáng sớm. Chu Nhân tại ăn cái thứ nhất điểm tâm thời điểm bước vào nhập đạo võ thần cảnh giới. Về sau hắn liên tiếp bại Quy Sơn học phái tam đại võ thần, trở thành bây giờ Quy Sơn học phái tối cường người. Mà lúc này bây giờ, Nam Trinh cần thiết số lớn lương thảo bị yêu nhân chiếm cứ. Mỗi kéo dài thêm một hơi khả năng đều là cự đại tổn thất. Chu Nhân không cách nào ngồi yên không lý đến. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên thở ra một hơi đến, kịch liệt thổ tức tựa như nhấc lên một mảnh cuồng phong. Nương theo lấy thổ tức, trong cơ thể hắn khí huyết mãnh liệt vận chuyển lại, bộc phát ra giang hà gào thét tiếng vang. Tiếp lấy chân hắn an tâm địa, hữu quyền nắm chặt, chầm vai rơi khuỷu tay. Giản dị tự nhiên một cái đấm thẳng, lại bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Đại khí tại một quyền này thôi thúc dưới, tựa như từng quả bom sôi trào lên. Chu vi nhai đạo trên gạch xanh bị cuồng phong tầng tầng tung bay, ngay tại Chu Nhân trước người màu vàng mây mù cũng tại một mảnh khuấy động trong chậm rãi vỡ ra. Nhưng ngay tại khuấy động trong mây mù, một tay nắm đông nhiên nô ra, cùng Chu Nhân nắm đấm hung hăng đánh nhau. Ầm ầm trong tiếng nổ, chu vi đại địa vênh trầm xuống, mặt đất bắt đầu từng mảng lớn vỡ ra. Đạo đạo khí lãng phóng lên tận trời, phát ra liên miên rít lên. Chu Nhân chăm chú nhìn từ trong mây mù đi ra đạo thân ảnh kia, trầm thanh nói ra, "Yêu tăng Mật Tư Nhật." Mật Tư Nhật cảm khái nhìn xem Chu Nhân, chậm rãi nói ra, "Nhân tộc thiên tài, thực sự là quá nhiều. Từ ngươi vừa mới xuất thủ đến xem, ngươi chỉ sợ là loại kia không có nhược điểm gì, đem cơ sở rèn đúc đến vô cùng thâm hậu võ thần a." "Oan." Chu Nhân song trưởng quét ngang, cuồng bạo cương khí đã hóa thành tầng tầng xoắn ốc, đỡ được Mật Tư Nhật một quyền. Nhưng sau một khắc tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, trước mắt Mật Tư Nhật thân hình kịch liệt bành trướng lên, trong nháy mắt đã biến thành một cái dài hơn 20 mét cự long. Hững. Mật Tư Nhật há mồm phun một cái, một đạo thiểm điện liền trực tiếp từ miệng rồng trong phun ra ngoài, bổ vào Chu Nhân trên đầu. Thiểm điện nháy mắt quán xuyên Chu Nhân đại não, cốt cách, ngũ tạng lục phủ. Đau đớn kịch liệt trong, Mật Tư Nhật kia cao cỡ một người long trảo đã vang một tiếng trùm lên Chu Nhân trên thân. Đại hán võ thần. Oen. Chu Nhân cả người bị long trảo chụp lên thiên không. Người thực lực quá mạnh. Cuồng phong hóa thành vô số lưỡi dao, trực tiếp cuốn về phía Chu Nhân thân thể. Cho nên chúng ta phải thừa dịp một mình ngươi lạc đàn thời điểm. Cự long lôi cuốn lấy cuồng phong, tựa như đen nhánh thiểm điện tại đại khí trong qua lại va chạm, trực tiếp đánh chết ngươi. Oen. Chu Nhân lần nữa bị một chảo chụp về phía mặt đất, như lưu tinh truy đụng đại địa một trận xoay tròn. Sau một khắc một đạo long ảnh đã bỗng nhiên đuổi theo, cự đại mắt rồng hiện lên ở hắn trước mắt, ngay sau đó vô tận điện quang bạo phát ra. Không thể lực kháng. Tại bị thiểm điện kích thích cái thứ nhất mấy mắt, Chu Nhân liền muốn bạo phát khí huyết, né tránh một kích này. Nhưng từng đạo màu vàng mây mù chẳng biết lúc nào đã khóa tại hắn tứ chi lên. Nương theo lấy Trương Tâm Hối huyền hoàng khí lưu ngăn cản, Mật Tư Nhật miệng rồng cơ hồ là kề sát tại Chu Nhân trên đầu. Vô cùng vô tận tiềm điện giống như là cổ sáng một dạng bạo xạ ra, triệt để đem Chu Nhân nuốt hết, sau đó tê liệt đại địa, bốc hơi tầng nham thạch, xuyên thủng thổ nhưỡng. Trọn vẹn nửa ngày về sau, điện quang mới chậm rãi tiêu tán. Mật Tư Nhật nhắm lại miệng rồng, mà nguyên bản ở trước mặt hắn nhập đạo võ thần Chu Nhân đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái chừng hơn 10 mét sâu hô to. Thục Châu đại chiến, nhập đạo cường giả tử vong số 1. Bên ngoài mới dặm, Phỉ Nghĩa chính có một cây dài hơn 2 mét trường thương. Đột nhiên hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía kia phong vân khuấy động, sấm chớp rền vang phương hướng. Chẳng lẽ Chu Nhân đã cùng đối phương động thủ? Không phải nói hắn sẽ chờ chúng ta tụ hợp sao? Ngay tại 5 ngày trước đó, Trấn Ma Ti truyền đến tin tức, xin Phỉ Nghĩa Nam Hạ chi viện Thục Châu. Bởi vì lúc trước tiểu cùng Sở Tề Quang ước định Nam Hạ sự tình, cho nên Phỉ Nghĩa cũng không có gì do dự, trực tiếp ỷ vào nhập đạo võ thần tu vi, tốc độ cao nhất chạy tới Thục Châu. Mà liền tại hơn nửa canh giờ trước, Trấn Ma Ti lại cho hắn truyền đến tin tức. Nói là nơi này kho lúa bị tập kích, mời hắn tới cùng những cường giả khác sẽ cùng nhau chi viện kho lúa, đánh lui cường địch. Thế là Phỉ Nghĩa lại là một trận toàn lực đi đường, đi tới nơi đây. Bây giờ trong lòng của hắn nghĩ đến, đã Chu Nhân đã cùng đối phương đánh nhau, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Phỉ Nghĩa trên vai trường thương hơi hơi chấn động lên, tựa hồ cũng tại vì sắp đến đại chiến mà hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một đạo long ảnh phóng lên tận trời, thấy Phỉ Nghĩa một trận kinh ngạc. Long. Sở Tề Quang cũng không có nói qua chuyến này còn muốn chạm long. Chỉ thấy cự long tại không trung một trận cuồng vũ, trong chốc lát mây đen cuộn, sấm sét vang dội. Ai? Thua lỗ. Trở về được gọi Sở Tề Quang thêm bạc. Phỉ Nghĩa thở dài một tiếng, tiếp lấy thân hình liên tục chớp động, nhưng không có dẫn tới cự long như vậy uy thế, mà là giống nút trong bóng tối thích khách đồng dạng, an tĩnh mà bí ẩn hướng cự long phương hướng một đường kín đáo đi tới. Chương 516, nghiêng trời lệch đất, 3. Long là trong thế giới này sinh vật mạnh nhất, là trong truyền thuyết Hoàng Thiên Thượng Thần sứ giả. Bọn hắn đã từng thống trị thiên không, đại địa cùng hải dương, khai sáng ra ảnh hưởng tới khắp thiên hạ văn minh. Nghe nói mỗi một đầu long tộc tại kinh lịch đầy đủ tu luyện về sau, đều có thể vững vàng bước vào đến nhập đạo cảnh giới bên trong. Bọn hắn có được bất kỳ sinh mệnh đều hâm mộ thiên phú, mà nhân loại trong lịch sử cũng vĩnh viễn không thể rời đi cùng long tộc chiến đấu. Vì nghĩa làm tại Đại Hán Trung ương trà trộn mấy chục năm triều đình đại quan, đối với cao đẳng cấp chiến đấu hiểu rõ vô cùng. Dù sao Đại Hán cao tầng quan viên cơ hồ đều là luyện võ xuất sinh, bọn hắn tại võ khoa tuyển chọn quá trình bên trong liền cần muốn đối mặt một lần lại một lần chiến đấu. Mà Phỉ Nghĩa tại Thần Kinh Thành thời điểm trừ nhập học bên ngoài, cũng thường xuyên cùng các loại cao thủ luận bàn võ nghệ. Hắn biết cùng bình thường trên lôi đài loại kia đấu võ khác biệt, chân chính trong chiến tranh, thường thường là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đặc biệt đối với nhập đạo võ thần đến nói, đánh lén mới là dùng tốt nhất thủ đoạn. Một lần thành công đánh lén, uy hiếp xa xa cao hơn bất kỳ chính diện tác chiến thủ đoạn, thậm chí có thể lấy yếu thắng mạnh. Trong lịch sử cũng không phải chưa từng có nhập đạo võ thần đánh lén chém về sau giết vào đạo tiên nhân sự tích. Đánh lén cùng lôi đài, quán xuyên tất cả võ đạo ứng dụng. Bất quá đánh lén long, chúng ta thật đúng là lần thứ nhất làm. Phỉ Nghĩa nhìn về phía thiên không bên trong bay vũ cự long, chậm rãi siết chặt trường thương trong tay, chính diện chiến đấu, ta đoán chừng đánh không thắng hắn. Bất luận đối phàm nhân vẫn là đối nhập đạo võ thần đến nói, phi hành đều là một loại ưu thế thật lớn. Đối mặt bay lên bầu trời cự long, Phỉ Nghĩa hữu hiệu thủ đoạn công kích cũng không nhiều. Nhưng Phỉ Nghĩa ra học yên thâm, hắn biết long phi hành cũng không phải là không có hạn chế. Long có thể phi hành, hô phong, hoán vũ, triệu lôi, chủ yếu chính là dựa vào long huyết, cùng nhân thể khí huyết khác biệt. Truyền thuyết từ xưa đến nay, long khí huyết thiên sinh tiểu có thể cùng thiên địa đại khí sinh ra cảm ứng. Thế là bay vút lên trên trời, hô phong hoán vũ, triệu lôi nôn điện liền cũng không đủ là lạ. Nghe nói chảy máu cự long liền khó có thể phi hành. Tại đi vào cự long phía dưới một chỗ tường viện sau, Phỉ Nghĩa chậm rãi cầm trong tay trường thương nhắm ngay cự long vị trí. Mặc dù chính diện đánh không lại, nhưng bắn chúng hắn bản sự vẫn phải có. Chờ chúng ta bắn long tin tức truyền đến Linh Châu, giá cổ phiếu đoán chừng lại sẽ dâng lên một đợt. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn nhịn không được hiện ra vẻ mỉm cười. Tiếp lấy chỉ thấy Phỉ Nghĩa toàn thân trên dưới khí huyết run lên bần bật, sau đó thật giống như núi lửa một dạng sôi trào lên. Hưng hực khí huyết tại thể nội băng đẳng, gào thét. Từng đoạn cốt cách, cơ bắp đánh rũ ra như bài sơn đảo hải lực lượng. Thời khắc này Phỉ Nghĩa thật giống như một trương nhân thể biến thành cự cung, nương theo lấy cánh tay, thân thể, hai chân lôi kéo, huyết nhục giống như là từng cây cốt thép tích góp lực lượng kinh khủng. Sau một khắc, tay phải của hắn giống như là biến thành một đoàn huyết ảnh, nương theo lấy nổ tan khí lãng, đã đem trường thương trong tay bỗng nhiên ném ra ngoài. Oeng! Nương theo lấy một tiếng rít, trường thương tựa như chớp giật hướng phía cự long kích xạ mà đi, cơ hồ là trong nháy mắt đã báo tố đến cự long nơi ngực. Nhưng ngay tại mũi thương sắp đâm vào vảy rồng thời điểm, mật tư nhật mở ra miệng rồng trong tuân ra thiểm điện chiếu dâng. Thiểm điện cùng trường thương bỗng nhiên đánh vào nhau. Nương theo lấy đôm đốp một tiếng nổ vang, liền nhìn thấy trường thương bị bắn bay lấy lệch khỏi quy tích, sát cự long bay ra ngoài. Nhưng ngay tại mật tư nhật coi là né tránh một thương này thời điểm, lại là liên tiếp bốn đạo tiếng nổ vang lên. Tiếng vang truyền vào mật tư nhật trong thai thời điểm, thân rồng bên trong đã bộc phát ra một cỗ kịch liệt đau nhức. Liên tiếp bốn cái trường thương xuyên thủng vảy rồng, thật sâu đâm vào huyết nhục bên trong, trực tiếp phá vỡ từng cái lỗ lớn. Hững, liền như là cây kim đâm rách khí cầu. Nguyên bản tại thể nội cao tốc lao nhanh long huyết, lần này tựa như là mưa rơi một dạng phun ra. Mật tư nhật kêu thảm hướng phía dưới rơi xuống. Hắn nháy mắt hiểu rõ ra, thương thứ nhất bất quá là hấp dẫn hắn lực chú ý mồi nhử, đằng sau kia siêu việt thanh âm tốc độ bốn thương mới là tuyệt sát. Nhưng mật tư nhật như cũ có chút không thể tin, hắn nhìn chằm chằm mặt đất phương hướng, trong lòng chấn động mãnh liệt, năm cái nhập đạo võ thần đánh lên ta. Trong này làm sao lại có nhiều như vậy nhập đạo võ thần? Bất kỳ một cái nào nhập đạo võ thần đều có thể nói là tuyệt thế thiên tài, là vô cùng chân quý chiến lược tài nguyên, đủ để chấn áp một phương. Ngày bình thường liền xem như gặp được một cái cũng rất khó được, nhưng tăng thêm vừa mới chu nhân, lần này vậy mà tao ngộ hết thảy 6 tên nhập đạo võ thần, mà lại trong đó 5 cái còn một chỗ liên thủ đánh lên hắn. Hống. Thê thảm long hống âm thanh bên trong, mật tư nhật nỗ lực thay đổi cơ bắp, khép kín vết thương, muốn đem cắm ở trên người bốn cái trường thương chen đi ra. Nhưng một cỗ hế ẩm cảm giác từ bên thai đã từ miệng vết thương lan tràn ra. Hiển nhiên trường thương này trên xóa đi kịch độc. Ta muốn chấn hưng yêu quốc, muốn đem lương thực mang về. Yêu quốc hiện tại còn không thể không có ta. Nương theo lấy càng nhiều long huyết phun ra, một cỗ cuồng phong khuấy động tại cự long trên thân. Mật tư nhật dùng hết toàn lực hô hoán cuồng phong, muốn đem mình đưa về bao phủ kho lúa trong mây mù. Nhưng sau một khắc, điện tiềm lôi đánh cho gian, một ngụm trường đao đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm về phía cự long mi tâm phương hướng. Cái thứ bảy, làm sao còn sẽ có một cái? Mật Tư Nhật không cam lòng cuồng hống âm thanh bên trong, đầy trời long huyết bay lên. Trọng thương Mật Tư Nhật cùng từ trên trời giáng xuống Trung Sơn Nga chiến đấu lại với nhau, cuối cùng cùng nhau va chạm hướng về phía đại địa. Cùng lúc đó, Phỉ Nghĩa cùng Thứ Nhật Võ Thần chờ Thiên Vũ học phái cường giả cũng xuống tới. Trong đó Thứ Nhật Võ Thần tại bên trong bốn tên lão vũ thần, bởi vì Sở Tề Quang thi triển Thiên Yêu Trúc Cơ pháp quan hệ, thể lực thể chất đều chiếm được khôi phục. Mặc dù bọn hắn còn xa xa không có đạt tới mình trạng thái đỉnh phong, nhưng trong thời gian ngắn sức mạnh bùng lên tất cả đều không kém Phỉ Nghĩa. Sở Tề Quang bảo kiện công thật đúng là có dụng. Nay chuyến việc để hoạt động xong, có thể cùng hắn nói càng cao hơn một cấp bảo kiện công. Thục Châu này bên an định lại về sau, bên này thương hội nghiệp vụ tăng, loại kia tin tức truyền đến Linh Châu giá cổ phiếu lại có thể chứng đi. Lục Đại Võ Thần vây công phía dưới, Mật Tư Nhật trên thân huyết nục tung bay, long huyết, vảy rồng liên miên rơi trên mặt đất. Hắn không cam lòng giống giận nói ra, các ngươi đến cùng là ai? Đại Hán triều đình làm sao lại phái ra như vậy nhiều nhập đạo võ thần tới đây? Phỉ Nghĩa cười ha ha, thử dùng ngôn ngữ kích thích đối phương, chúng ta cũng không phải triều đình phái tới, chúng ta chỉ là đến vì Sở Tề Quang trợ quyền dân gian nghĩa dũng, hắn an bài chúng ta tới vây giết các ngươi. Sở Tề Quang? Mật Tư Nhật làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại cho ra như vậy một cái trả lời, càng là nghĩ không ra Sở Tề Quang vậy mà có thể gọi đến như vậy nhiều võ thần. Không ngừng mất máu cùng thể lực tiêu hao, để Mật Tư Nhật cảm giác được đầu óc quay cuồng. Đang nghe Phỉ Nghĩa sau khi trả lời, trong lòng của hắn càng là khó có thể tin, Sở Tề Quang giao thiệp làm sao có thể khủng bố đến trình độ này? Hắn làm sao có thể gọi tới như vậy nhiều nhập đạo võ thần? 4. Chương 517, nghiêng trời lệch đất, 4. Mật Tư Nhật bên này kịch đấu lập tức đưa tới Pháp Quang, trung tâm hối chú ý. Pháp Quang thân hình chớp động, phá vỡ tầng tầng lớp lớp đại khí, đã hướng phía Mật Tư Nhật vị trí điện xạ mà tới. Trung tâm hối lập tức triệt hồi đạo thuật, theo sát mà tới. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, một ngụm trường thương bị Phỉ Nghĩa từ trên thân rồng rút xuống tới. Cự Long bộc phát ra một trận kinh thiên động địa kêu thảm, trong miệng phun ra nuốt vào thiểm điện giống như là biển gầm hướng hắn bao phủ tới. Phỉ Nghĩa thân hình liên tục nhanh lùi lại, né tránh thiểm điện xâm nhập. Nhưng vào lúc này, liên tiếp giống như sấm nổ tiếng vang từ phía sau hắn phương hướng truyền đến. Cuồng bạo chiến y gắt gao khóa chặt tại hắn trên thân. Phỉ Nghĩa bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh khổng lồ chính tại cực tốc đâm vào lên. Đối phương nhục thân tại lần lượt đối đại khí va chạm bên trong, lôi cuốn ra đầy trời cương khí, như là một ngọn núi đánh tới chỗ hắn ở. Quá hung mãnh. Phỉ Nghĩa nhìn qua một màn này hai mắt trừng trừng, đối phương bây giờ biểu lộ ra uy thế, lại còn tại ngày đó Sở Tề Quang phía trên. Hắn vô ý thức liền hướng về sau thối lui, căn bản không nguyện ý cùng đối phương chính diện giao phong. Pháp Quang Hỏa Thượng vượt qua Phỉ Nghĩa chặn đường về sau, dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, nương theo lấy phương viên trăm mét đại địa ầm vang vỡ vụn, bạo liệt, hắn đã ngăn tại Mật Tư Nhật trước mặt. Đối mặt tại chàng Lục Đại Võ Thần Phô Thiên cái địa thế công, Pháp Quang chắp tay trước ngực, khẽ quát một tiếng. Ùm. Phanh phanh phanh phanh. Trong chớp mắt như là hàng trăm hàng ngàn đao kiếm tiếng va chạm vang lên. Pháp Quang Hỏa Thượng toàn thân trên dưới kim quang lưu chuyển, đã ngạnh sinh sinh lấy mình nhục thể đỡ được Trung Sơn Nga, Thứ Nhật Võ Thần đám người thế công. Nhưng cùng lúc đó, Mật Tư Nhật biến thành cự long đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mắt rồng trừng trừng, khí tuyệt mà chết. Thục Châu đại chiến, nhập đạo cường giả tử vong số 2. Nhìn qua lấy lực lượng một người đón lấy bọn hắn Lục Đại Võ Thần liên thủ thế công Pháp Quang Hỏa Thượng. Phỉ Nghĩa, Trung Sơn Nga, Thứ Nhật Võ Thần trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị. Trước mắt Pháp Quang Hỏa Thượng toàn thân tán phát ra trận trận màu vàng phát quang, thể nội khí huyết lấy một loại chậm rãi tốc độ lưu động, yên lặng nhưng lại tán phát ra làm cho người kinh hãi uy áp. Giờ khắc này, tại trang Lục Đại Võ Thần đều ẩn ẩn ý thức được, trước mắt tên võ giả này có thể là bọn hắn gặp qua từ trước tới nay cường đại nhất võ thần. Trung Sơn Nga lạnh lùng hỏi, ngươi chính là Kim Cương Tự Võ Thần? Pháp Quang Hỏa Thượng thở dài một tiếng, bần tăng trong lòng có một chuyện không hiểu, hôm nay chư vị là vì sao lại ở chỗ này? Hắn là thật muốn không rõ, vì cái gì tập kích cái kho lúa sẽ gặp phải như vậy nhiều võ thần? Phỉ Nghĩa cười cười, đối với vấn đề này, hắn cùng đồng bạn đã sớm thương lượng xong muốn đem danh khí ném cho Sở Tề Quang. Vừa đến Sở Tề Quang danh khí lớn có thể kéo dội giá cổ phiếu, thứ hai để Sở Tề Quang đè vào trước mặt bọn họ, càng phù hợp các đại thế gia lợi ích. Chỉ nghe Thứ Nhật Võ Thần nói ra, hôm nay là Sở Tề Quang mời chúng ta đến trợ quyền, muốn trách thì trách các ngươi chọc tới hắn đi. Phỉ Nghĩa cũng khẽ cười nói, dựa theo Sở Tề Quang thuyết pháp, các ngươi ảnh hưởng tới Thục Châu mậu dịch tự do. Pháp Quang trong lòng cảm giác nặng nề, là Sở Tề Quang. Trung Sơn Nga hét lên, Kim Cương Tự cũng là nhân tộc tông phái, vì sao cùng yêu ma vi ngũ, giết hại nhân tộc đồng bào? Pháp Quang nhàn nhạt nói, bần tăng vì trừng phạt gian trừ ma thiên hạ đại nghĩa, so sánh cùng nhau, nhân yêu gian xung đột không đáng giá nhất tới. Trung Sơn Nga cười lạnh nói, Kim Cương Tự từ 200 năm trước đại ma triều đến nay, ngay tại trong chùa giết hại phàm nhân, lấy người thường đến thí nghiệm công pháp. Này 200 năm đến không biết bao nhiêu người tẩu hỏa nhập ma, Kim Cương Tự đã sớm thành yêu tự, ma tự, ta nhìn muốn trừng phạt gian trừ ma nên trước trừ bọn ngươi ra chính mình. Pháp Quang một mặt bình tĩnh nói ra, nhập đạo chính pháp quan hệ đến thiên hạ thương sinh tương lai, Kim Cương Tự bên trong trên dưới, người người đều là tự nguyện vì chính pháp hy sinh tính mệnh. Trung Sơn Nga nghe vậy cười ha ha, tốt một cái tự nguyện hy sinh, đã nhiều năm như vậy, các ngươi những này Kim Cương Tự ngốc lư vẫn là như vậy thích đổi trắng thay đen. Thứ Nhật Võ Thần hư lạnh nói, hòa thượng, ngươi nếu là hôm nay có thể chết ở trong này, Thục Châu, Linh Châu không biết bao nhiêu người có thể phát tài, ngươi muốn thật vì thiên hạ thương sinh tốt, nên lập tức tự sát, không cần ngăn cản đại gia đường. Pháp Quang nhíu nhíu mày, từ vừa mới Phỉ Nghĩa nói mậu dịch tự do, đến bây giờ Thứ Nhật Võ Thần nói phát tài, hắn đều có chút nghe không hiểu. Chẳng lẽ Sở Tề Quang chính là dựa vào tiền đến thu mua võ thần? Nhưng đường đường võ thần làm sao có thể bị một chút tiền tài tiểu kéo tới chiến đấu? Theo song phương nói chuyện, thiên không bên trong mưa to càng lúc càng lớn, đây là Trương Tâm Hối chuẩn bị đạo thuật. Mà Trung Sơn Nga đám người khí huyết, thể lực cũng đều tại dần dần khôi phục. Trừ cái đó ra, còn có một người cũng mượn này đoạn nói chuyện thời gian dần dần tới gần pháp quang. Và anh, hừng hực nhiệt lưu của tới, một đạo cao 4-5 mét cự ảnh trực tiếp lấy tu di ấn vượt qua không gian, đột nhiên xuất hiện ở pháp quang hòa thượng trước mặt. Kim Hải Long toàn thân tăng vọt, nhỏ cự nhân hai tay đã qua gắt gao quấn quanh hướng về phía pháp quang hòa thượng. Trải qua hơn nửa năm tu luyện, tại Sở Tề Quang cung cấp luyện thể bí dược cùng Phật hỏa trợ giúp hạ, đổi tên sau Kim Hải Long một đường thế như trẻ tre, đem trước 10 nhiều năm tích lũy một hơi bạo phát ra, rốt cục giống nguyên bản lịch sử đồng dạng, lấy tu di sơn vương kinh bước vào nhập đạo võ thần cảnh giới. Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện Kim Hải Long, pháp quang hòa thượng trong lòng cũng là hơi kinh hãi, còn có một cái nhập đạo võ thần, vẫn là lấy tu di sơn vương kinh nhập đạo. Nhìn thấy này cái thứ 8 nhập đạo võ thần, pháp quang hòa thượng trong lòng cũng khó mà bình tĩnh. Cùng lúc đó, ngay tại Kim Hải Long nỗ lực cuốn lấy pháp quang hòa thượng thời điểm, Trung Sơn Nga, Phỉ Nghĩa, thứ ngày này hết thảy 6 vị nhập đạo võ thần cũng đồng loạt ra tay. Thương, kiếm, đao, nắm đấm, cương khí, lực lượng cùng bạo như núi kêu biển gầm hướng phía pháp quang hòa thượng đánh tới. Đối mặt 7 đại võ thần vây công, liền xem như pháp quang hòa thượng lại thế nào tự tin cũng bắt đầu nảy sinh thoái ý. Húng chi còn có một cái Sở Tề Quang chậm chạp không có hiện thân. Mà lại dù cho không có hiện thân, đối phương như cũ tốt giống một đoàn bao phủ ở chân trời mây đen, để pháp quang hòa thượng vô luận như thế nào đều khó mà coi nhẹ. Cùng lúc đó, chính tại chuẩn bị đạo thuật trương tâm hối cũng là một trận kinh hãi. Lấy ở đâu như vậy nhiều võ thần vây giết chúng ta? Nguyên bản còn muốn lấy muốn mai phục, vây giết Sở Tề Quang trương tâm hối, lại là làm sao cũng không nghĩ đến chính bọn hắn vậy mà liền trước bị vây giết. Đúng lúc này, hắn cảm giác được phía sau đột nhiên một trận dị dạng truyền đến. Một đạo khí lưu màu vàng đã từ trong miệng hắn phun ra ngoài, đột nhiên chặn hắn sau lưng vị trí. Úc, Hoàng Thiên Đạo còn có này chủng đạo thuật, vậy mà có thể chủ động ngăn lại kiếm khí của ta. Trương Tâm Hối đột nhiên quay đầu đi, liền thấy một cái che mặt nữ nhân không biết khi nào xuất hiện ở phía sau hắn vị trí không xa, chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ An Dịch Vân. Mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn chảy ra, hắn có chút hoảng sợ nhìn đối phương, "Ngươi là ai?" Nhưng sau một khắc, trong lòng của hắn tựu lại dâng lên nghi hoặc, "Ta vì cái gì như vậy sợ?" Chương 518, nghiêng trời lệch đất, nam. An Dịch Vân mỉm cười, gõ gõ tinh tế ngón tay mềm mại, kiếm khí tại trong tay nàng qua lại va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy. Nói như thế nào đây, ta còn không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy động thủ, cũng không quá muốn giết trời xanh người, cho nên à, ngươi có thể hay không mình ngoan ngoãn chạy trốn? Trương Tâm Hối sầm mặt lại, đang nghĩ ngợi phải làm thế nào đáp lại thời điểm, trong một tiếng nổ lớn, giống như núi nhỏ pháp quang hòa thượng đã xuyên toa không gian, xuất hiện ở hắn trước mặt. Pháp quang hòa thượng trên vai còn khiêng một đầu long thi, chính là chết đi mật tư nhật. Đi. Chỉ thấy Phật giới chi môn trước mặt pháp quang hòa thượng mở ra, hắn một phát bắt được Trương Tâm Hối liền muốn trốn vào Phật giới bên trong. Chờ một chút. Trương Tâm Hối vô ý thức nhìn về phía An Dịch Vân phương hướng, lại phát hiện vừa mới nữ nhân kia đã biến mất không thấy. Cùng lúc đó, 7 cỗ khí huyết bạo phát đi ra sóng nhiệt đã theo sát mà tới, xen lẫn cương phong của tới. Trung Sơn Nga càng là nương theo lấy điện quang lóe lên, trực tiếp một đao đâm về phía Trương Tâm Hối chô mi tâm. Ầm. Mũi lao bị một bàn tay cực kỳ lớn ngăn lại, Trung Sơn Nga còn muốn biến chiêu, một cỗ cương phong liền đập vào mặt, đem hắn sinh sinh đẩy bay ra ngoài. Sau một khắc, Trương Tâm Hối cùng pháp quang hòa thượng đã độn nhập Phật giới, biến mất không còn tăm tích. Trung Sơn Nga sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Phật môn biến mất vị trí, thở dài nói, trốn được thật nhanh. Tiếp lấy Phỉ Nghĩa, thứ nhật võ thần, Kim Hải Long mấy người cũng theo thứ tự chạy tới, liền nhìn thấy Trung Sơn Nga lắc đầu, chạy đến Phật giới. Phỉ Nghĩa cảm khái nói, nghĩ không ra vậy mà có thể gặp được này chủng cao thủ. Bất luận là mật tư nhật biến thành cự long, còn lấy một địch bảy sau thông dong rút đi pháp quang hòa thượng, đều cho Phỉ Nghĩa chờ người lưu lại khắc sâu chiếu tượng. Nếu như đơn đả độc đấu, bọn hắn trong chỉ sợ bất kỳ một cái nào đều không phải đối phương địch thủ. Nếu để cho cự long cùng pháp quang hòa thượng kịp thời liên thủ, bọn hắn 7 cái khả năng cũng rất khó chém giết trong đó bất kỳ một cái nào. Nghĩ tới đây, Phỉ Nghĩa trong lòng liền không nhịn được âm thầm nghĩ tới, Sở Tề Quang tình báo quá chuẩn, hắn là thế nào biết đối phương sẽ vào hôm nay tập kích chỗ này kho lúa. Thứ nhật võ thần thì là liên tục dò xét trước mắt Kim Hải Long, ngươi là cựu biên quân trấn cái kia. Kim Hải Long gật gật đầu nói ra, Sở trấn sứ giúp ta thành tựu nhập đạo võ thần, ta hiện nay tại hắn dưới trướng hiệu lực. Nhìn thấy Kim Hải Long này danh nhập đạo võ thần, tại chàng cái khác mấy tên võ thần cũng là trong lòng kinh ngạc vô cùng. Kim Hải Long, hoặc là nói trước kia Kim Hải Thiên tại Linh Châu danh khí cũng không nhỏ. Nhìn thấy đối phương bây giờ đã thành tựu nhập đạo võ thần, vẫn là lấy Sở Tề Quang tu di sơn vương kinh nhập đạo, đều để trong lòng bọn họ miên man bất định. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù Sở Tề Quang liền hiện thân đều không có hiện thân, nhưng bất luận là cường đại tình báo lực lượng, vẫn là thủ hạ trở thành nhập đạo võ thần Kim Hải Long, đều để Sở Tề Quang trong lòng bọn họ phân lượng lần nữa tăng thêm. Mà An Dịch Vân nhìn xa xa mấy vị này nhập đạo võ thần, trong lòng cũng là nổi lên một tia chấn kinh, Sở Tề Quang này tiểu tử, vậy mà có thể mời đến như vậy nhiều nhập đạo võ thần. Một bên khác, Phật giới bên trong, Pháp Quang Hòa Thượng cùng Trương Tâm Hối cùng nhau nhìn trước mắt Long Thi, trên mặt đều là mặt không biểu tình. Trương Tâm Hối nhàn nhạt nói ra, tăng thêm mật tư nhật ngay từ đầu diện trừ vị kia nhập đạo võ thần, mỗi lần xuất thủ hết thảy chính là 8 vị nhập đạo võ thần. Lại thêm về sau đánh lén ta nữ nhân kia, đó chính là hết thảy 9 đại nhập đạo cường giả. 9 vị nhập đạo cường giả vây giết, nghe đến đó Trương Tâm Hối cùng Pháp Quang Hòa Thượng đều là lạnh cả tim. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không ra vì cái gì đối phương có thể bày ra trận thế lớn như vậy tới kịp lúc chi viện kho lúa. Trương Tâm Hối đột nhiên hỏi, ngươi nói, đều là Sở Tề Quang an bài? Pháp Quang Hòa Thượng nghe vậy nhẹ gật đầu, mấy cái kia võ thần là nói như vậy. Trương Tâm Hối lại hỏi, bọn hắn dùng chính là võ công gì? Pháp Quang Hòa Thượng nói ra, trong đó 5 người nên là Thiên Vũ học phái Liệt Hỏa Lê Hoa Thường, còn có một người hẳn là Chấn Ma Ti Lôi Khiếu, còn lại một người thì là Tu Di Sơn Vương Kinh. Trương Tâm Hối nghe lập tức phân tích nói, Sở Tề Quang tại Linh Châu lực ảnh hưởng cực lớn, Thiên Vũ học phái nghe nói cũng sớm đã là hắn thương hội cổ đông, kia trấn Ma Ti hẳn là Sở Tề Quang sư phó Trung Sơn Nga. Về phần Tu Di Sơn Vương Kinh, cũng tại Sở Tề Quang trên tay. Pháp Quang Hòa Thượng thở dài, nói như vậy, này bảy vị võ thần thật là có thể là Sở Tề Quang mời tới. Trương Tâm Hối sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy Sở Tề Quang mặc dù hôm nay không có hiện thân, nhưng tựa như là một con bàn tay vô hình đồng dạng, ẩn thân tại phía sau màn liền dao động toàn bộ thế cục. Pháp Quang Hòa Thượng nhàn nhạt nói, trước về một chuyến yêu cốc đi, ít nhất phải đem mật tư nhật thi thể cho mang về, sau đó chờ Lý giáo chủ trở về. Hắn ánh mắt ngưng trọng nói ra, muốn ứng đối cục diện trước mắt, cũng chỉ có dựa vào hắn. Nếu như hôm nay hắn ở đây, Triều Giao Sơn chỗ sâu, mật tư nhật hóa thân thành long, đánh chết tại chỗ. Còn thừa hai người lui vào Phật giới. Đại Lâm Lan đứng tại quỷ cảnh trước đó, nghe bên cạnh người lao động tin tức truyền đến, khẽ gật đầu, biết, ngươi về Phật giới đi. Người lao động hơi hơi không người, liền về tới phụ cận trong núi rừng, nơi đó có Sở Tề Quang sớm mở tốt Phật giới cửa lớn. Có Sở Tề Quang sớm bố trí, Thục Châu bên kia xem ra không có chuyện gì, cũng không cần ta xuất thủ. So sánh với Thục Châu tình huống, ngược lại là trước mắt quỷ cảnh để nàng càng thêm tại ý. Bởi vì cho tới bây giờ, Sở Tề Quang đều không có từ chỗ này quỷ cảnh trong ra. Đợi thêm 3 ngày. 3 ngày sau hắn nếu còn không ra, ta tiểu tiến vào. Đại Tuyết Sơn chỗ sâu, yêu quốc một gian cung điện trong. Nương theo lấy Phật giới chi môn mở ra, Trương Tâm Hối cùng Pháp Quang Hòa Thượng mang theo Long Thi đi ra. Đầu tiên ánh vào Pháp Quang Hòa Thượng tầm mắt, chính là một cái có chiều cao hơn một người trứng. Này trứng sắc ngoài hiện ra tinh hình, xuyên thấu qua sắc ngoài có thể trông thấy trong đó có mây mù vật chất tại phiêu đãng, vận chuyển, hiển lộ ra một tia khí tức thần bí. Mà tại kia trong mây mù, có thể loáng thoáng trông thấy một đạo nhân hình thân ảnh chính cuộn rút thành một đoàn. Pháp Quang Hòa Thượng kinh ngạc nói, đây là cái gì? Trương Tâm Hối có chút si mê nhìn xem trứng nói ra, mật tư nhật đã từng cùng ta nói qua, đây là thần quà tặng, đến từ Hoàng Thiên thế giới lễ vật. Nếu như hắn chết đi, có thể đem thi thể phóng tới trong này tới. Pháp Quang có chút đề phòng mà nhìn xem trứng bên trong bóng người, hắn nhưng không có Hoàng Thiên thượng thần tín ngưỡng, mà lại thân là Phật môn truyền nhân, hắn đối này chủng đến từ thiên ngoại dị vật càng là không có tín nhiệm. Nhưng vào lúc này, một cây xúc tu vậy mà từ kia trứng trong đưa ra ngoài, chậm rãi liên tiếp đến mật tư nhật trên thân thể. Tại Trương Tâm Hối cùng Pháp Quang Hòa Thượng ánh mắt khiếp sợ trong, Long Thi trong lúc đó chấn động một cái, sau đó dần dần chuyển hóa thành toàn thân màu vàng. Tiếp lấy một đôi cánh bỗng nhiên toàn phá hắn huyết nục, trực tiếp mọc ra. Nguyên bản vỡ vụn vảy rồng cũng là đổi mới, biến thành từng mai vàng như bảo thạch tinh thể. Sau một khắc, mật tư nhật nhãn tình chậm rãi mở ra, miệng trong phát ra một trận nhẹ giọng, "Sở Tề Quang, Thục Châu đại chiến, nhập đạo cường giả tử vong số 1. Chương 519, nghiêng trời lệch đất 6. Từ xưa đến nay, nhân loại trong lịch sử tiểu không thiếu liên quan tới khởi tử hoàn sinh truyền thuyết. Nhưng phục sinh loại chuyện này, dù là đối với đứng tại cái này thế giới đỉnh phong nhập đạo các cường giả đến nói, cũng đồng dạng thuộc về kỳ tích khó mà tin nổi. Lịch triều lịch đại, không biết có bao nhiêu cường giả đang đuổi theo vĩnh sinh, phục sinh khả năng. Nhưng nghe nói chưa hề có người chân chính thực hiện này một mục tiêu. Mà lúc này bây giờ, yêu quốc trong cung điện, một trang phục sinh kỳ tích liền phát sinh ở hai đại nhập đạo cường giả trước mắt. Pháp Quang Hòa Thượng nhìn xem trước mặt chậm rãi đứng lên cự lòng, trong mắt liền tất cả đều là bất khả tư nghị. Hắn mở to miệng, có chút kinh ngạc nói ra, "Mật tư nhật, ngươi?" "Ừ, thân cứu vớt tính mạng của ta, để ta có thể trở lại này một mảnh ô uế thế giới, thực hiện sứ mạng của mình." Mật tư nhật xoay thân thể lại, phủ phục tại cự đàn trước mặt, đầu rồng rủ xuống đất, một mặt cung kính mà cuồng nhiệt nói ra, "Thần a, thỉnh tùy ý phân phó ta đi. Dù cho bỏ qua tính mệnh, ta cũng muốn thực hiện ngài bất kỳ nguyện vọng." Nhìn trước mắt một màn này, Pháp Quang Hòa Thượng tâm lý luôn cảm thấy có chút cổ quái. Dựa theo thông thường đến nói, là thần thực hiện tín đồ nguyện vọng, mà trước mắt, một trận kỳ dị thanh âm đàm thoại từ cự đàn trong truyền ra, Pháp Quang Hòa Thượng hoàn toàn nghe không hiểu là cái gì nội dung. Nhưng mật tư nhật tựa hồ là nghe hiểu, hắn đứng lên nói ra, "Ngài nói bụng sao? Ta hiểu được, ta cái này đến chuẩn bị cho ngài đồ ăn." Một bên Trương Tâm Hối chờ mong lại hưng phấn sẽ tới, tựa hồ cũng nghĩ đến giúp đỡ. Pháp Quang Hòa Thượng cau mày nhìn về phía trước mắt một màn này, liền thấy tại mật tư nhật an bài xuống, rất nhanh liền có các loại ăn thịt bị đưa tiền đến. Trứng Lý Trưởng ra xúc tu cuốn lên một khối lớn thịt nướng, mà xúc tu cuối cùng có giác hút chậm rãi mở ra, cắn một cái xuống một khối thịt lớn. Nhưng sau một khắc, khối thịt liền đem cắn nát khối thịt phun ra, phát ra một trận gào thét thanh âm. "Ăn không ngon sao?" Mật tư nhật hơi sững sờ, tiếp lấy lại vận tới nhiều loại khác biệt ăn thịt, lại tất cả đều bị phun ra. Ngay tại mật tư nhật cảm giác được khó xử thời điểm, xúc tu đông nhiên cuốn lấy vận chuyển ăn thịt người hầu. Nương theo lấy người hầu tiếng kêu thảm thiết cùng giác hút nhấm nuốt âm thanh, cự đàn phát ra một trận vui vẻ rung động tiếng. Ngay sau đó, một cái hơi có vẻ non nớt tiếng người từ cự đàn trong truyền ra. "Ưu, chính là cái này, càng nhiều, ta muốn càng nhiều." Mật tư nhật trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, "Ta hiểu được." Hắn quay đầu nhìn về phía cái khác một mặt sợ hãi người hầu, đuôi rồng quét ngang, liền đem bọn hắn toàn bộ đưa đến cự đàn trước mặt. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết cùng lệnh ra đầu run lên cắn xé âm thanh bên trong, đám người hầu rất nhanh liền biến mất không thấy, chỉ để lại trên mặt đất từng bãi vết máu. Nhưng rất nhanh cự đàn trong tiểu lại truyền tới tiếng nói chuyện. "Không đủ, còn thiếu rất nhiều, cho ta đi tìm càng nhiều đồ ăn." Nay một lần tiếng nói chuyện càng thêm rõ ràng, sáng tỏ, nhưng trong đó để lộ ra ý tứ lại làm cho Pháp Quang Hòa Thượng trong lòng phát lạnh. Nhìn thấy mật tư nhật lại muốn ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, Pháp Quang Hòa Thượng rốt cục nhịn không được nói ra, "Ngươi đang làm cái gì? Để hắn ăn ngươi đồng loại?" Mật tư nhật một đôi mắt rồng quét tới, bọn hắn không chỉ là bị ăn, bọn hắn càng là trở thành thần một bộ phận. Hắn một mặt cảm động nói ra, "Nếu như không phải là vì cho thần tìm kiếm càng nhiều đồ ăn, ta tình nguyện bị ăn chính là chính ta. Trở thành thần một bộ phận, đây là vô thượng vinh diệu." Nhìn xem mật tư nhật bộ dáng này, Pháp Quang Hòa Thượng trong lòng hàn ý càng sâu. Hắn thấy, đây rõ ràng là bị tà thần mê hoặc bộ dáng. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, nguyên bản Mật Tư Nhật vẫn muốn vì yêu quốc chấn hưng mà nỗ lực, chỗ nào sẽ lấy chính mình đồng loại tới làm đồ ăn, đi ném uy cái gọi là thần. Pháp Quang Hòa Thượng thở dài một tiếng, nhấc chân ly khai, dự định đi tìm Lý Yêu Phượng đến thương lượng tiếp xuống làm sao xử lý. Nhưng vào lúc này, cự đàn bên trong lại truyền tới thanh âm, hắn hương vị nghe lên không sai. Ta muốn ăn hắn. Pháp Quang Hòa Thượng nghe nói như thế sau hơi sững sờ, khi thấy Mật Tư Nhật nhìn về phía mình ánh mắt sau, mới lạnh lùng nói ra, "Ăn ta." Hắn toàn thân khí huyết vận chuyển, thân hình đột nhiên cất cao, bành trướng. Đã như vậy, bần tăng hôm nay liền thay trời hành đạo. Toàn bộ cung điện tựa hồ cũng tại hừng hực nhiệt độ cao trong muốn bốc cháy lên. Pháp Quang Hòa Thượng dưới chân càng là tại cự lực trà đạp trong ầm vang vỡ nát, cả người hắn cũng như một viên sao băng hướng phía cự đàn hung hăng va chạm tới. "Oeng!" Mật Tư Nhật cuồng hống lấy rôi ra long trảo, một trảo ngăn tại Pháp Quang trước mặt. Pháp Quang đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, trong chốc lát trên thân Phật quang đại thịnh. Cùng lúc đó, dưới chân trong núi tuyết truyền đến quần quần không dứt lực lượng, điên cuồng thôi động pháp quang nhập thân. Mật Tư Nhật thông thường chiến lực liền không kịp nổi tại ta, tại tuyết sơn này phía trên tiểu càng không khả năng là đối thủ của ta. Nhưng ngay tại sau một khắc, nương theo lấy hắn một trường đánh ra, đại khí rung động, cương phong bành trướng. Mật Tư Nhật kia cự đại long trảo trên mặc dù tại trường lực anh kích phía dưới, bị bạo xuất một mảng lớn máu tươi, lại gắt gao chặn hắn một kích này. Phục sinh về sau cự long, lực lượng vậy mà vượt xa đi. Ngay sau đó tại pháp quang vừa sợ vừa giận trong ánh mắt, trung tâm hối đồng dạng cuốn lên một đoàn mây vàng hướng hắn đánh tới. Như là sơn băng địa liệt động tĩnh từ trong cung điện không ngừng bạo phát ra. Đương đại chiến kết thúc về sau, Pháp Quang Hòa Thượng thân ảnh đã biến mất không thấy, chỉ để lại một con tản ra nhàn nhạt Phật quang cánh tay lưu tại trên đất. Mà Mật Tư Nhật biến thành cự long cũng thương thế không nhẹ, một đôi cánh đều đã bị sinh sinh bẻ gãy. Nhưng hắn như cũng đem tay cụt giơ lên, cung cung kính kính đưa đến cự đàn trước mặt. Xúc tu cuốn lên cánh tay, lít nha lít nhít rắc hút dài đi ra, đem Pháp Quang Hòa Thượng cái tay này nuốt xuống. Một lát sau này, cự đàn trong truyền đến một trận vui sướng tiếng hô hoán. Ăn ngon, chính là cái này, cho ta càng nhiều, ta muốn càng nhiều này chủng đồ ăn. Cùng lúc đó, cự đàn bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng uy áp. Phương viên mấy ngàn mét đám yêu quái đều là một trận run rẩy, phát ra từ nội tâm sợ hãi để bọn hắn giờ khắc này cơ hồ khó mà hành động. Mà một cỗ khí lưu màu vàng cũng theo cự đàn dị biến lan tràn ra, nháy mắt đem toàn bộ cung điện bao phủ. Khí lưu màu vàng những nơi đi qua, từng mảng lớn đám yêu quái nháy mắt biến thành một trận cho bụi. Triều Giao Sơn, quỷ cảnh bên trong. Sở Tề Quang cùng Lâm Lan trước mặt cổ tịch càng ngày càng thâm thúy, viết tri thức cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm. Bất quá cảm thụ được ngu chi hoàn bên trong ban ân không ngừng tăng trưởng, Sở Tề Quang vẫn tương đối vui mừng. Bằng vào ta hiện tại này ban cho tăng trưởng tốc độ, một khi biến có sẵn chiến lực, đoán chừng tại này đọc một thiên thư, tiểu tương đương với phổ thông người tu luyện 10 năm đi. Ha ha. Lâm Lan cảm nhận được Sở Tề Quang trong lòng khoái nhạc, hiếu kỳ nói, "Sở đại ca, ngươi rất vui vẻ." Sở Tề Quang mỉm cười nói ra, "Vui vẻ? Ta đương nhiên vui vẻ, cùng ngươi một chỗ học tập, ta làm sao lại không vui đâu." Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên một trận hắc ám. Sở Tề Quang liền phát hiện bọn hắn lần nữa từ thư viện đi tới một cái tế tự tràng. Cùng lúc đó, tiếng người lần nữa tại bọn hắn bên tai vang lên. Trải qua lâu dài học tập, ta đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Ta hướng bệ hạ chứng minh tế tự tầm quan trọng. Hôm nay, ta muốn lần nữa phát động nghi quỹ, cầu thông tiên thần. Chương 520, nghiêng trời lệch đất, 7. Quỷ cảnh tế tự tràng bên trong. Sở Tề Quang nghe bên tai truyền đến thanh âm, nhịn không được lắc đầu, này Lý Xuân Dịch thật đúng là cái không sợ chết, đều như vậy lại còn muốn làm nghi quỹ. Tiểu Lan nói ra, vô vi giáo cầu thông kia chút tiên thần hẳn là có một loại nào đó cường đại mê hoặc năng lực, bọn hắn truyền thừa tri thức, nghi quỹ cũng đều đối người có cực mạnh lực hấp dẫn, này mới khu xử nhiều đời giáo đồ không ngừng hành động. Lý Xuân Dịch lần trước nghi quỹ trong không có tử vong, ngược lại ký ức đại lượng đến từ thiên ngoại tri thức, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này, Lý Xuân Dịch mới bị một mực hấp dẫn lấy nghiên cứu đi xuống đi. Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, xem ra muốn giải quyết trước mắt cái này nghi quỹ, mới có thể tiếp tục vừa mới học tập. Ừ, đây cũng là cầu tiên cầu lúc lại a. Tiểu Lan cũng xác nhận nói, ừ, hẳn là cái kia. Cầu tiên cầu lúc lại là vô vi giáo trong trụ cột nhất nghi quỹ, có thể có được thiên ngoại tiên thần đưa tin, bất quá đưa tin số lượng từ có hạn, cho nên tương đối mà nói tương đối an toàn. Xem ra Lý Xuân Dịch mặc dù bị thiên ngoại tiên thần hấp dẫn, nhưng trải qua lần trước nghi quỹ mất khống chế, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Trải qua này đoạn thời gian học tập, Sở Tề Quang không chỉ là thu được đại lượng ban ân, càng là đối vô vi giáo các loại tri thức có khắc sâu lý giải. Thế là tiếp xuống, Sở Tề Quang cùng Lâm Lan cùng nhau trụ trì trước mắt nghi quỹ, tại điểm hương, đốt đèn, xin chúng chờ một chút quá trình về sau, nghi quỹ lực lượng chính thức phát động. Sở Tề Quang tự cảm giác được mình tư duy vô hạn lên cao, như là thoát ly toàn bộ thiên địa, đi tới kia mênh mông vô bờ tình không bên trong. Bất quá này chủng thần kỳ thể nghiệm chỉ duy trì trong nháy mắt, sau một khắc hắn đã lần nữa về tới tế tự tràng bên trong. Mà trước mắt án trên đài trong bức tranh, một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ viết dần dần hiện lên ra, chính là đến từ tiên thần đưa tin. Trước đó Phỉ Nghĩa chờ người cùng Mật Tư Nhật giao thủ trên chiến trường. Mảng lớn phòng ốc, viện lạc đã biến thành từng mảnh phế tích. Công nhân cùng các sai dịch chính tại tổ chức nhân thủ, thanh lý chiến trường. Cuối cùng tìm được. Phỉ Nghĩa nhặt lên một ngụm bị gạch đá bao trùm trường thương, có chút đau lòng nhìn xem phía trên vết rách, ai, này thiểm điện như vậy bổ một nhát, cũng không biết chữa trị lên phải tốn bao nhiêu bạc. Đúng lúc này, nơi xa có số lớn nhân mã xông vào giữa sân, mấy tên tướng lĩnh đều là tiếp quản hiện trường công tác. Phỉ Nghĩa nhíu mày nhìn lướt qua, cũng không có còn nhiều, liền hướng phía một bên đi đến, cùng mấy vị khác võ thần hội tụ đến một chỗ. Trung Sơn Nga chắp tay nói ra, "Chư vị, ta tại Linh Châu còn có mọi việc triển thân, liền đi trước một bước." Thứ Nhật võ thần cười nói ra, "Trung lão ngươi bận bịu đi thôi, chúng ta còn muốn tại Thục Châu đợi một thời gian ngắn, chờ triều đình đại quân bình yêu quốc lại nói." Bởi vì có vừa mới trận này đại thắng đặt cơ sở, tại trang mấy vị võ thần đối thuộc châu đại chiến tương lai đều tương đối xem trọng. Coi như Trung Sơn Nga rời đi về sau, bọn hắn hiện trường còn có 6 vị nhập đạo võ thần, tăng thêm Sở Tề Quang đó chính là 7 vị, tại cấp cao về mặt chiến lực vững vàng áp chế yêu quốc cùng tiếp giáo, quét ngang địch thủ. Đúng lúc này, xa xa có một tên đem cả vạt lấy sĩ tốt nhóm chạy tới, la lớn, chúng chấn làm dừng bước. Trung Sơn Nga nhíu mày, nhìn xem chạy tới tướng lĩnh chạy đến phụ cận, hỏi, có chuyện gì? Này danh tướng lĩnh cung kính hướng phía tại tràng rất nhiều võ thần thi lễ một cái, mở miệng nói ra, xin trung chấn làm đi thong thả một bước, Lưu Công Công chính chạy đến muốn thấy mấy vị một mặt. Lưu Công Công? Là Lưu Bân sao? Lưu Bân chính là này lần triều đình Nam Trinh giám quân thái giám, chuyên môn phụ trách thay hoàng đế giám sát quân sự, thậm chí thi hành một bộ phận hành chính chức trách. Tất cả quân đội động tĩnh, danh sách tử trận thậm chí mỗi run run quả chờ một chút đều cần trải qua này vị giám quân thái giám xét duyệt. Mặc dù giám quân thái giám bản thân không bị Trung Sơn Nga để vào mắt, nhưng đối phương tại Thục Châu đại biểu lại là hoàng đế uy nghiêm. Tại là Trung Sơn Nga hay là quyết định lưu lại thấy đối phương một mặt. Một lát sau, liền nhìn thấy một đoàn người vội vã chạy tới, một tên tóc hoa dâm thái giám lo lắng chạy đến Trung Sơn Nga trước mặt, mở miệng tự hỏi, "Trung chấn làm, nghe nói mấy vị chém giết một đầu yêu long, là thật là giả?" Được Trung Sơn Nga xác nhận về sau, thái giám Lưu Bân vội vàng nói, "Long ở chỗ nào?" Trung Sơn Nga nhíu nhíu mày, đáp lại nói, "Bị Kim Cương tự người cướp đi, khả năng đưa về Tuyết Sơn đi." Thái giám Lưu Bân nghe vậy khẩn trương, "Vậy các ngươi còn không mau đi đoạt trở về? Vạn nhất long thi có cái tổn thương có thể làm sao cùng bệ hạ dặn dò?" Lưu Bân lúc đầu ở kinh thành biết này lần thuộc châu Nam Trinh chiến sự về sau, hao phí rất nhiều tiền tài, nhiều mặt đi lại về sau, này mới thật không dễ dàng được như vậy cái giám quân thái giám vị trí. Nay một lần đi vào thuộc châu, hắn vốn chính là nghĩ đến theo ở phía sau trộn lẫn phiên công lao, cũng thuận tiện phát tài. Nào biết được này đại quân chưa tập kết hoàn tất, kho lúa tiểu bị người tập kích, thống quân tướng lĩnh Lưu Nhân cũng đi theo bị đánh chết. Nguyên bản Lưu Bân còn tưởng rằng lần này cần đi theo không may, kết quả tiểu nghe được người nghị luận liên quan tới long tin tức. Hắn nhưng là biết này một lần triều đình đại quân Nam Trinh, Vinh An Đế coi trọng nhất chính là Tuyết Sơn chân long huyết mạch, còn có 25 chính pháp bên trong long quyển. Mà một đầu chân long thi thể, kia giá trị đối với Vinh An Đế đến nói, còn càng tại này cả hai phía trên. Nếu như có thể được đến kia a một bộ long thi, kia công lao coi như quá lớn. Chỉ cần có thể được này cụ long thi, kia a coi như Nam Trinh thất bại cũng không quan trọng. Cùng loại lời khuyên, hắn trước lúc rời đi tiểu bị ti lễ giám bọn thái giám cho nhắc nhở qua. Nhưng là đối với thái giám Lưu Bân yêu cầu, Trung Sơn Nga lại là chẳng thèm ngó tới, quét đối phương một chút, liền muốn quay người rời đi. Thái giám Lưu Bân cũng biết vẹn vẹn mình một cái, kia là rất khó ước thúc những này nhập đạo võ thần, hắn lập tức chỉ huy thủ hạ hoạn quan đem át chủ bài bưng tới. Thánh chỉ đến, chỉ thấy nương theo lấy Lưu Bân tiếng quát, một đoàn quyển trục chậm rãi lơ lửng mà lên, bộc phát ra uy nghiêm vô thượng. Thấy cảnh này, tại tràng đông đảo sĩ tốt, công nhân, hoạn quan, tướng lĩnh đều quỳ đầy đất. Mấy vị nhập đạo võ thần theo quy củ mặc dù không cần quỳ xuống, nhưng cũng đều thần sắc cung kính túi đầu xuống, lắng nghe tiếp xuống ý chỉ. Chỉ nghe trong thánh chỉ truyền đến Vĩnh An Đế thanh âm, chấm nghe thánh nhân sợ thiên mệnh, đế giả phụng thiên lúc, chấm toàn thừa thiên tự. Thánh chỉ nội dung không ngắn, chờ đợi quá trình bên trong, lại làm cho Trung Sơn Nga, Phỉ Nghĩa đám người thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Bởi vì trong thánh chỉ nội dung, lại là nói Lưu Bân tại đưa ra thánh chỉ về sau, có thể tiết chế hết thể nhân lực vật lực, lấy mang về Long Chi truyền thừa. Bọn hắn vừa mới đánh chết Cự Long, tự nhiên cũng tại này Long Chi trong truyền thừa. Chỉ thấy Lưu Bân đứng tại thánh chỉ về sau, mở miệng nói ra, chúc mấy vị kỳ khai đắc thắng, vì bệ hạ đoạt lại Long Thi. Ngay tại Lưu Bân sau khi nói xong, trên thánh chỉ bộc phát ra một đoàn kim mang, liền phóng lên tận trời bay về phía bắc phương. Trung Sơn Nga biết thánh chỉ sẽ trở về thần kinh thành, đem tình huống bên này báo cáo cho Vinh An Đế. Hắn lạnh lùng nhìn Lưu Bân một chút, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, ta đã biết." Một bên Phỉ Nghĩa mấy vị này Thiên Vũ học phái nhập đạo võ thần sắc mặt nhếch miệng, trên mặt đồng dạng mang theo một tia bất mãn chi sắc. Bất quá trước mắt thái giám dù sao cũng là đại biểu Vinh An Đế, chính là hoàng thượng gian ô, mà lấy thế cục trước mắt đến xem, bọn hắn bảy đại võ thần đánh thẳng Tuyết Sơn cũng không phải không thể. Thế là một ngày sau đó, Trung Sơn Nga một đoàn người vẫn là xuất phát đi đến Đại Tuyết Sơn, mục tiêu cấp đoạt Long Thi. Chương 521, nghiêng trời lệch đất, 8. Chiêu giao sơn quỷ cảnh bên trong. Sở Tề Quang đứng tại tế tự tràng bên trong, miệng trong yên lặng thì thầm, này lần liên hệ đến là Cửu Thiên lão tiên sao? Cái gọi là vô vi giáo vị kia duy nhất thành công phi thăng giả huyền hư tử. Hắn nhìn về phía Hoa Quyển, chỉ thấy phía trên nổi lên lời nói là: Thiên địa bất quá hoàng thiên chi nông trường, kẻ làm trái chết. Muốn sống, chỉ có phi thăng. Phi thăng. Phi thăng. Sở Tề Quang nhìn xem trên bức họa siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, mở miệng nói ra, hoàng thiên là chỉ hoàng thiên thượng thần sao? Tại Sở Tề Quang chỗ nhận biết đông đảo thần linh này chủng, hắn một mực cảm giác cái này hoàng thiên thượng thần là thần bí nhất, biết rõ ít nhất một cái. Cái khác huyền nguyên đạo tôn, cửu thiên lão tiên, phật tổ, các loại thần linh đều có các loại cuộc đời sự tích truyền thuyết, chỉ có hoàng thiên thượng thần không có bất kỳ sự tích. Thậm chí dù là tại hoàng thiên đạo bên trong, đối với hoàng thiên thượng thần chân thực bộ dáng cũng là miêu tả không rõ, có đôi khi khác biệt trên điện tịch sẽ còn xuất hiện mâu thuẫn lẫn nhau liên quan tới hoàng thiên thượng thần miêu tả. Đúng vào lúc này, Sở Tề Quang bên tai lại vang lên Lý Xuân Dịch thanh âm. Nay một lần vậy mà liên hệ đến cửu thiên lão tiên, nhưng hắn nói lời là có ý gì? Hắn tựa hồ không có ác ý, có lẽ ta nên thử cùng hắn lần nữa liên hệ. Tiếp xuống, Sở Tề Quang cảm giác được cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa, hắn cùng Lâm Lan đã về tới thư khố bên trong. Từng quyển cổ tịch ở trước mặt hắn không ngừng xoay chuyển, chỉ bất quá này một lần bọn hắn phát hiện trừ vô vi giáo bên ngoài, nhiều hơn rất nhiều cùng Hoàng Thiên Đạo có liên quan cổ tịch. Những này Đại Hạ Vương triều thu thập cổ tịch vạn phần chân quý, bên trong ẩn chứa rất nhiều Hoàng Thiên Đạo bí ẩn, tại Đại Hạ diệt vong về sau liền tan biến tại trong lịch sử, thậm chí có chút ngay cả hôm nay Hoàng Thiên Đạo đều đã không biết được. Hoàng Thiên tín ngưỡng, nguồn gốc từ tại Long thời đại. Nghe nói tại Long thống trị thế giới thời đại kia, mỗi một đầu Long đều là Hoàng Thiên tín đồ. quá mức tới gần sùng bái mang đến hỗn loạn cùng tai nạn. Bởi vậy thần tục danh cùng hình dạng mới trở thành cấm kỵ. Nhưng truyền thuyết có một con rồng từ mèo nơi đó biết được thần bí mật. Tiêu Chí hé miệng, lộ ra răng nanh, đánh cái đại đại ngáp. Ở trước mặt của hắn, Chu Ngọc Kiều chính tại. Ngẩn người. Nhìn nàng như vậy ngẩn người bộ dáng, Tiêu Chí rốt cục nhịn không được nói ra, ngươi đến tụt cùng muốn kéo tới lúc nào? Chu Ngọc Kiều nhìn trước mắt sách bài tập, thở dài nói, thiên hạ đại thế phong vân biến ảo, ta nơi nào còn có tâm tư làm những này. Tiêu Chí khinh thường nhếch miệng, nếu không chúng ta thay cái để, mà tính tính Sở Tề Quan có bao nhiêu bạc đi. Chu Ngọc Kiều nghe vậy, nhãn tình lập tức phát sáng lên, ta ca chết, ta có thể kế thừa bao nhiêu gia sản? Bao lâu có thể xài hết đâu? Nhưng chỉ trong chốc lát, Chu Ngọc Kiều liền từ bỏ, một năm hoa 10 vạn lượng bạc, ta 100 năm cũng mới hoa 10 triệu lượng. Mà lại tiêu hết 10 vạn lượng tiểu lại có mấy chục vạn lượng bạc doanh thu. Căn bản xài không hết. Ngay tại Chu Ngọc Kiều nỗ lực tính lấy thời điểm, Tiêu Chí mở miệng nói ra, ai bảo ngươi tính làm sao bỏ ra? Ngươi không thể đầy trong đầu đều là dùng tiền, tiền là xài không hết kiếm không hết, ngươi được ngẫm lại dùng tiền đi làm chút càng có ý nghĩa sự tình. Tiêu Chí dạy bảo nói, Tiểu Kiều a, người đâu? Muốn bác gái một điểm, phải có ái tâm. Chu Ngọc Kiều vỗ bộ ngực nói ra, còn không phải Sở Tề Quang dùng bạc hủ thực ta thanh thủy một dạng tâm, hại ta biến thành hiện tại cái dạng này. Tiêu Chí nghe nói như thế tiểu manh mắt trợn trắng, tâm lý nhịn không được nghĩ đến, này số nữ nhân xem bộ dáng là không đổi được, đã này dạng, liền phải đem nàng kéo đến chúng ta Miêu tộc này bên. Một mảnh băng tiên tuyết địa trên vách núi, Pháp Quang Hòa Thượng sắc mặt âm trầm trốn ở trong một cái sơn động. Hồi tưởng đến tại yêu quốc thấy cảnh tượng, trong lòng của hắn trong lúc đó dâng lên một tia lo lắng. Kia rốt cuộc là cái gì? Vốn cho là dễ như trở bàn tay thế cục, lại là luân phiên biến hóa. Đầu tiên là bởi vì triều đình phương diện đột nhiên xuất hiện nhiều tên nhập đạo võ thần cũng bị đánh lui. Tiếp lấy lại là Mật Tư Nhật phục sinh cùng dị thường. Mà phục sinh sau Mật Tư Nhật, chẳng những tư duy khác hẳn với quá khứ, tiểu liền thực lực cũng tại thân thể dị hóa sau tăng cường rất nhiều. Còn có Trương Tâm Hối, hắn từ Hoàng Thiên thế giới có được đồ vật. Nghĩ tới đây, Pháp Quang liền vô ý thức sở về phía mình tay cột vị trí. Hai đại nhập đạo cường giả liên thủ vây công phía dưới, tiểu liền Pháp Quang cũng bị cướp đoạt một cánh tay. Mặc dù cũng bị thương nặng đối phương, nhưng là nghĩ đến Mật Tư Nhật khởi tử hoàn sinh hình tượng, hắn đã cảm thấy trên người đối phương thương thế chỉ sợ cũng không tính là gì. Đúng lúc này, một đạo Phật giới chi môn ở trước mặt hắn ầm vang mở ra, Lý Yêu Phượng từ đó chậm rãi đi ra. Chỉ thấy lúc này Lý Yêu Phượng toàn thân trên dưới ma khí ngập trời. Vẹn vẹn xuất hiện trước mặt Pháp Quang, tiểu để hắn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhìn qua Lý Yêu Phượng bước ra một bước, dưới chân đá núi liền vỡ vụn thành từng mảnh, Pháp Quang Hòa Thượng hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, "Lý giáo chủ, ngươi?" Lý Yêu Phượng thoáng vặn vẹo thân thể một cái, toàn thân trên dưới liền tán phát ra một loại vô cùng nặng nề cảm giác. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Ừ." Nuốt mấy đầu ma Phật, còn có chút không thích ứng, thân thể có chút nặng. Lý Yêu Phượng ngẩng đầu lên nhìn về phía Pháp Quang Hòa Thượng, tùy ý hỏi, "Ngươi lưu tại Phật giới nhắn lại, ta thấy được, yêu quốc xảy ra chuyện rồi. Người tay thế nào?" Tiếp xuống Pháp Quang Hòa Thượng đem phát sinh sự tình tất cả đều nói một lần, Lý Yêu Phượng mặt mũi tràn đầy tò mò nói ra, "Vậy mà khởi tử hoàn sinh rồi. Có ý tứ. Chúng ta qua xem một chút đi." Nhìn xem Pháp Quang Hòa Thượng trên mặt lộ ra chần chờ biểu tình, Lý Yêu Phượng cũng không nói cái gì, nhếch miệng mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Chỉ gặp hắn ngón tay bỗng nhiên biến thành một đoàn hắc sắc huyết nục, một trận tăng vọt sau không ngừng biến hình, vặn mèo. Tiếp lấy hắc sắc huyết nục lại cấp tốc thu liễm, một lần nữa biến thành ngón tay bộ dáng, nhìn không ra mảy may dị thường, tựa như là người bình thường ngón tay. Pháp Quang Hòa Thượng kinh ngạc nói, "Ma vật?" Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vậy mà đã đến cảnh giới này. Cái gọi là nhân ma hợp nhất, vô địch thiên hạ, đây là năm đó Nam Mô Nhật Nguyệt Không Xấu Phật cho ra kệ ngữ. Nguyên bản Phương Trượng cũng muốn sáng chế nhân ma hợp nhất chi pháp, bây giờ lại có người có thể mở ra lối riêng làm đến bước này, hẳn là đây chính là thiên ý. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, Pháp Quang Hòa Thượng cảm giác Lý Yêu Phượng tựa hồ biến thành chân chính ma vật, trên thân không có một tơ một hào người khí tức. Lý Yêu Phượng gật gật đầu nói ra, "Ngươi cảm giác rất nhạy cảm, mấy ngày nay ta cảm giác mình tu vi tiến bộ càng lúc càng nhanh, đã đạt tới nhân ma chuyển hóa cảnh giới, khoảng cách chân chính lấy ma ngự Phật chỉ sợ cũng không xa. Hiện tại, này đương kim trên đời đại bộ phận võ công, đạo thuật đều đã không gây thương tổn được ta. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút kia chứng trong rốt cuộc là thứ gì." Mật Tư Nhật trước kia sở tại cung điện trong bên ngoài, cả tòa yêu quốc thủ phủ đã biến thành một mảnh tử địa. Sương mù màu vàng bao phủ phía dưới, mấy vạn yêu quái đã không thấy bóng dáng, trong không khí một mảnh tử tịch. Trong lúc đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên. "Điện hạ, ngài đang làm gì?" Một con gấu yêu bi vẫn nhìn qua Diệp Tư Man, toàn thân đẫm máu nói ra, "Chúng ta là của ngài con dân a." Mật Tư Nhật lắc đầu, mắt rồng bên trong tràn đầy thành kính, "Ngươi không rõ, ta đang giúp bọn hắn trở về thần ôm ấp. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ không còn đói, rốt cuộc không cần lo lắng rét lạnh, vô thượng hạnh phúc, thế gian trung cực huyền bí, đều đem cùng các ngươi tương liên." Chỉ thấy long trảo hất lên, đã đem trước mắt này đầu hùng yêu đầu vặn ra. Sau cùng này đầu hùng yêu bị cự đản sau khi thôn phệ, nương theo lấy hoàng vụ chậm rãi thu nghỉ, Mật Tư Nhật cùng Trương Tâm Hối đều có thể nhìn thấy trước mắt cự đản mãnh liệt nhảy lên, tựa như là cái gì muốn từ đó gạt ra. Mật Tư Nhật cùng Trương Tâm Hối tất cả đều lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem một màn này, cảm động nói ra, "Thần muốn hàng lâm." Chương 522, nghiêng trời lệch đất, 9. Một vùng tăm tối Phật giới bên trong, hơi hơi hỏa quang từ Pháp Quang Hòa Thượng trên thân sáng lên, chiếu sáng chu vi hoàn cảnh. Lý Yêu Phượng cùng Pháp Quang Hòa Thượng chính hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng phía yêu quốc phương hướng tiến đến. Quá chậm. Lý Yêu Phượng trong lúc đó ngừng lại, tiếp lấy thân thể ầm vang bành trướng. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt liền mọc ra hai đôi cánh khổng lồ, cánh tay kịch liệt co vào, hai chân hóa thành lợi trảo, cả người vậy mà biến thành một con dài hơn 10 thước quái điểu. Một bả nhấc lên pháp quang về sau, Lý Yêu Phượng liền phóng lên tận trời, cánh mãnh liệt chấn động, liền dẫn khởi từng mảnh khí lãng, phi hành tốc độ cao mà đi. Vẫn là quá chậm. Lý Yêu Phượng nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, liền nhìn thấy hắn trên cánh trong lúc đó tăng vọt ra từng đạo diễm lưu, trên thân từng cái lô lớn đột nhiên hiện hiện, kích xạ ra đầy trời cuồng phong. Phong hỏa dây dưa bạo phát, tại này liên tiếp biến hóa phía dưới, Lý Yêu Phượng tốc độ lần nữa tăng vọt, nhanh như điện chớp bay lượn ở chân trời. Cảm thụ được Lý Yêu Phượng biến hóa trên người, pháp quang trong lòng càng chấn kinh, hắn yên lặng nghĩ đến, quả nhiên là nhân ma hợp nhất, hắn bây giờ nhục thân đã cùng ma vật không có khác biệt, lúc này mới có thể đủ tùy ý biến hóa, không gì làm không được. Tại pháp quang vẫn là một tên trẻ tuổi hòa thượng thời điểm, liền biết kim cương tự từ khi 200 năm trước đại ma triều đến nay, liền một mực có cao tăng nhóm tại thử nghiệm nhân ma hợp nhất. Người này ma hợp nhất ngoại đạo lý luận, liền tới từ Phật giới bên trong, đã từng cường đại nhất Phật Đà Nam Mô Nhật Nguyệt Không Xấu Phật. Nghe nói này vị Phật Đà chính là ngàn năm dĩ hàng Phật môn đệ nhất thiên tài, thậm chí bị có chút tín đồ nhận là Phật tổ chuyển thế. Kỳ nhân khi 20 tuổi liền bước vào võ thần cảnh giới, 30 tuổi lúc liền học quán Long Tượng Đại Tự Tại Lực, Kim Cương Chư Tướng cùng Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Hội Kinh, được chứng như lai pháp thân, ẩn ẩn trở thành lúc ấy Phật môn lãnh tụ. Truyền thuyết sớm tại đại ma nhiễm bắt đầu trước đó, này vị Nam Mô Nhật Nguyệt Không Xấu Phật liền danh xưng lĩnh hội thiên đạo, thần du thái nhất. Hắn đã từng nói, ma nhiễm chi thế, chính là thiên ngoại đại năng sở định chi vũ trụ đại kế, không thể ngăn cản, không thể làm trái, không thể vãn hồi. Nay vị Phật Đà tại đại ma nhiễm trước đó cũng đã yên lặng nghiên cứu ma nhiễm lực lượng. Nhưng nghiên cứu quá trình so hậu thế Kim Cương Tự các tăng nhân phát sinh dị biến tình huống càng thêm thảm liệt. Nay Phật thử nghiệm lấy nhân loại thân thể đến tiếp nhận ma nhiễm, thích ứng ma nhiễm, đại lượng bình dân tại hắn nghiên cứu trong bị chuyển hóa thành ma vật. Tại này vi phạm nhân luân nghiên cứu trong, Không Xấu Phật tâm tính càng thêm sảng bậy, con đường tu luyện cũng dần dần lệch khỏi lẽ thường. Truyền thuyết lúc ấy Không Xấu Phật nguyên bản đạo trường biến thành trăm dặm ma vực bên trong ma đầu tung hành, bất luận nhân yêu đều thành lương thực. Cái gọi là khô lâu thành lĩnh, da thịt làm rừng, hảo hảo một mảnh Phật môn thánh địa biến thành một mảnh núi thây biển máu. Mà Không Xấu Phật cũng đã trở thành trong tiên địa này tôn thứ nhất ma Phật. Về sau Phật môn bảy đại thánh Phật xuất lĩnh 10 vạn tăng binh chinh phạt Không Xấu Phật. Một trang đại chiến phía dưới, trong đó 3 vị thánh Phật bị Không Xấu Phật biến thành ma Phật. Còn lại 4 vị thánh Phật bỏ qua tu vi, tính mệnh, mới đưa Không Xấu Phật cùng 3 đầu ma Phật từng cái chân sát. Đến tận đây về sau, Phật môn nguyên khí đại thường, đến mức tại về sau Đông Hải Long tộc họa loạn trung nguyên thời điểm, rốt cuộc bất lực tương trợ nhân tộc đại quân. Truyền thuyết tại dẹp viên Không Xấu Phật đạo trường về sau, chỉ là vì tiêu diệt trong đó lưu lại ma vật, tiêu lại tốn thời gian 10 tháng. Nghe nói tại ma vực chỗ sâu nhất, lúc ấy có vài vị cao tăng phát hiện một tên bảo lưu lại người thân hài đồng, có người phỏng đoán là Không Xấu Phật vì chính mình chuẩn bị chuyển thế linh đồng. Nhớ lại những gì mình biết đây hết thảy, Pháp Quang Hòa Thượng nhìn trước mắt Lý Yêu Phượng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lúc trước Không Hư Phật mong muốn tại người trên thân đạt thành nhân ma hợp nhất, chính là Lý Yêu Phượng hiện tại trạng thái a. Hắn hôm nay chính là vị lai Phật giới trùng hoạch quang minh hy vọng. Đúng lúc này, một đạo Phật giới cửa lớn tại trước mặt hai người ầm vang mở ra. Lý Yêu Phượng đứng tại Phật môn trước mặt, hỏi: "Ngươi mở Phật môn?" "Chính là chỗ này." Pháp Quang hơi sửng sở, hắn vừa mới cũng không có mở ra Phật môn. "Không phải ta." Ngay tại Pháp Quang cảm giác được nghi hoặc không hiểu thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên từ Phật môn bên trong chui ra. Tiếng gió gào thét tại Pháp Quang bên tai vang lên, lệnh người hít thở không thông sát ý cơ hồ muốn đông kết hắn khí huyết. Trong tầm mắt Lý Yêu Phượng biến thành quái điểu đã bị một phân thành hai, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Âm ầm trong tiếng nổ, bị chia làm hai nửa thân chim cùng Pháp Quang đã cùng nhau rơi xuống trên mặt đất lên. Bất quá giờ khắc này, Lý Yêu Phượng cho thấy nhân ma hợp nhất sau kia cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực. Chỉ thấy hai đoạn tàn khu phi tốc và mèo kết hợp, co vào, trong nháy mắt đã lần nữa biến trở về nhân hình Lý Yêu Phượng. Nhưng thời khắc này Lý Yêu Phượng đã hoàn toàn không có vừa mới nhẹ nhõm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phật môn lúc trước đạo đầu dưới chân trên, treo ngược ở giữa không trung thân ảnh, cái trán có mồ hôi lạnh dần dần nhỏ giọt xuống. Người đến cùng là? Thứ gì? Chiến đấu kế tiếp, mang cho Pháp Quang Hòa Thượng chính là trước giờ chưa từng có tuyệt vọng, là một loại dê bò đối mặt đỉnh cấp kẻ săn ngồi sợ hãi. Hắn đột nhiên nhớ tới trong truyền thuyết Không Xấu Phật tại tịch diệt trước sau cùng di ngôn, ma nhiễm chính là vũ trụ đại thế, tân thần sẽ tại phế tích trong sinh ra, không phải người không yêu, cũng không phải mà không quỷ, thế gian hết thảy thương sinh tại trước mặt, đều chính là đồ ăn, hoặc là trở thành kẻ săn ngồi, hoặc là trở thành đồ ăn. Thiên đạo sẽ không cho chúng ta loại thứ ba lựa chọn. Thục Châu đại chiến, nhập đạo cường giả tử vong số 2. Mang mang Tuyết Nguyên phía trên, Phỉ Nghĩa một đoàn người chính hướng phía yêu quốc phương hướng tiến đến. Bất quá bởi vì tuyết sơn liên miên, nhiều khi lộ tuyến, phương hướng đều khó mà phân biệt, bọn hắn một bên tiến lên còn vừa sẽ thử bắt nơi đó yêu tộc, bức bách đám yêu quái vì bọn họ đi đường. Nhìn qua thời khắc này gió tuyết đầy trời, Phỉ Nghĩa cảm thán nói, loại hoàn cảnh này, muốn đánh tan yêu quốc đại quân rất dễ dàng, nhưng muốn triệt để tiêu diệt yêu quốc, chỉ sợ rất khó. Trung Sơn Nga ở một bên tán đồng nhẹ gật đầu, hắn thấy coi như cấp cao về mặt chiến lược có thể thắng được yêu quốc, tiếp xuống chỉ sợ cũng phải đối mặt vô cùng vô tận du kích chiến, cũng không biết Sở Tề Quang có biện pháp nào. Nhưng vào lúc này, một bóng người tại phong tuyết trong chậm rãi tới gần bọn hắn. Trung Sơn Nga rút ra Trảm Ma đao, thân hình lóe lên liền hướng phía bóng người kia tiếp cận quá khứ. Nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương lúc, lại là hơi sững sờ. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, chính là toàn thân tàn phá, khí huyết suy kiệt, mất đi hai tay Pháp Quang Hòa Thượng. Còn lại nhập đạo võ thần nhóm cũng đều lập tức xuống tới, khi thấy Pháp Quang Hòa Thượng thời khắc này thê thảm bộ dáng, tất cả đều là mặt lộ chấn kinh chi sắc. Bọn hắn tất cả đều cùng trước mắt này danh kim cương tự võ thần có qua chính diện chém giết kinh nghiệm, đối phương cơ hồ là bọn hắn gặp được qua tối cường võ thần, lại bị thương thành này dạng. Phỉ Nghĩa kinh hãi nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chương 523, nghiêng trời lệch đất, 10. Pháp Quang Hòa Thượng thấy được mấy vị triều đình võ thần, trên mặt cũng hơi động một chút. Hắn nỗ lực mở miệng nói ra, nhanh đi liên hệ các ngươi hoàng đế, lập tức phái ra tối cường nhân thủ đi yêu quốc đô thành, không phải hết thể đã trễ rồi. Tại trang triều đình một phương thất danh nhập đạo võ thần bên trong, Trung Sơn Nga mặc dù thực lực cũng không phải là tại trang tối cường, lại là mấy tên võ thần bên trong đương nhiệm chức quan kẻ cao nhất. mà lại hắn còn có Sở Tề Quang sư phó thân phận, ẩn ẩn cũng đã thành mặt ngoài địa vị cao nhất một cái. Bây giờ mặt nói với Pháp Quang Hòa thượng, chính là Trung Sơn Nga mở miệng hỏi, có ý tứ gì? Đúng lúc này, đám người cảm giác được dưới chân Tuyết Nguyên bỗng nhiên chấn động lên, tựa như một tràng địa chấn bạo phát ra tới. Ngay sau đó bầu trời xa xăm trong, một đoàn mây vàng đột nhiên ở chân trời không ngừng quyết tán. Nương theo lấy mây vàng quyết tán, mơ hồ ở giữa tựa hồ có thể trông thấy có tinh không quang ảnh tại mây vàng trong biến hóa. Tựa như là từ ban ngày lập tức chuyển hóa thành đêm tối, hiện ra ban đêm tinh không cảnh tượng. Pháp Quang Hòa thượng ngơ ngác nhìn chân trời đầu kia biến hóa, kinh hãi nói, "Phiên Thiên." Trung quanh cái khác nhập đạo võ thần mặc dù không biết trước mắt một màn này đại biểu cái gì, nhưng cũng có thể cảm giác được từng đợt bất an mãnh liệt, kia là nguồn gốc từ tại trong huyết mạch chỗ sâu nhất sợ hãi. Trung Sơn Nga nhìn xem mây vàng biến hóa, chỉ cảm thấy tựa hồ cùng lần trước Trương Tâm Hối ước đấu Sở Tề Quang lúc thi triển đạo thuật rất giống. Hắn lập tức hét lên, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Là Hoàng Thiên đạo sao? Chẳng lẽ là Trương Tâm Hối giở trò quỷ? Pháp Quang Hòa thượng cười khổ một tiếng, hắn ngồi liệt trên mặt đất, tựa như là nhận lấy một loại nào đó kích thích, cả người trên thân đã nhìn không ra một tơ một hào nhập đạo võ thần kiên định cùng cường đại. Không phải Trương Tâm Hối, là một cái khác quái vật, là Hoàng Thiên chi tử. Vị nghĩa truy vấn, Hoàng Thiên chi tử? Đó là vật gì? Hắn muốn làm gì? Pháp Quang Hòa thượng ôm đầu, có chút tuyệt vọng nói ra, hắn đang thử mở ra cương khí tầng, đi kêu gọi Hoàng Thiên thế giới, kêu gọi Hoàng Thiên thượng thần Hàng Lâm. Nghi quỹ đã bắt đầu, các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian ngăn cản hắn. Trung Sơn Nga ánh mắt trầm ngưng, mở miệng hỏi, có phải hay không chúng ta giết cái này Hoàng Thiên chi tử, tự có thể ngăn cản hắn rồi? Pháp Quang Hòa thượng nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, quét tại chàng thất danh nhập đạo võ thần một chút, lắc đầu nói ra, tha thứ bần tăng nói thẳng, các ngươi bảy cái ở trước mặt hắn, chỉ sợ liền trốn cũng không đủ tư cách. Nghe được lời nói này, tại chàng võ thần sắc mặt khác nhau, có chẳng thèm ngó tới, có thì là suy tư. Bất quá Trung Sơn Nga thân là trấn ma ti cao tầng, đối với rất nhiều cổ quái kỳ lạ tình huống độ chấp nhận, muốn so tại chàng mấy vị khác thiên vũ học phái võ thần cao hơn nhiều. Trên mặt hắn chẳng những không có khinh thường cùng không tin, ngược lại là ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Chỉ gặp hắn trầm thanh nói ra, lời của ngươi nói, chúng ta tạm thời còn không có cách nào toàn bộ tín nhiệm, nhưng ngươi hẳn là cũng muốn ngăn cản cái kia đi. Hắn nhìn thoáng qua thiên tượng biến hóa vị trí, tiếp lấy nói ra, nếu như ngươi cũng nghĩ ngăn cản đối phương, vậy liền cùng chúng ta trở về một chuyến, đem ngươi biết đến hết thảy nói cho chúng ta biết, đừng có một tơ một hào bỏ sót. Thần Kinh Thành, Trường Sinh Cung. Vĩnh An Đế đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía tây nam phương hướng thiên không. Hắn trong mắt thất thải quang hoa lưu chuyển, tựa hồ có thể xuyên thủng thời gian cùng không gian hạn chế, trông thấy kia vô hạn xa xôi bên ngoài biến hóa. Thục Châu xảy ra chuyện. Vĩnh An Đế nhướng mày, tay phải vừa bấm, liền bắt đầu một vòng bói toán. Trong nháy mắt dưới chân hắn đại địa linh mạch bắt đầu rung động, địa nguyên ngũ ca đạo thuật chính phối hợp hộ thành đại trận lực lượng, bắt giữ lấy trong thiên hạ biến hóa. Vĩnh An Đế lẩm bẩm nói, trên nguy xuống hiểm, nghiêng trời lệch đất. Một lát sau, Vĩnh An Đế nói ra, tuyên triệu Trường Sinh, lệ thần thông tiến cung. Thảo Nguyên, Thần Tiên Đạo tổng đàn. Thiên Tiên Đạo chủ nhìn qua tây nam phương hướng, trong lòng tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn mở miệng nói ra, "Thích." Thích thanh âm vang lên theo, Thục Châu bên kia đã bắt đầu, Hoàng Thiên chi tử đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Thiên Tiên Đạo chủ mỉm cười lên, tiếp xuống khắp thiên hạ đều sẽ đem ánh mắt tập trung đến Thục Châu. Vậy đã nói rõ ta bên này cũng có thể bắt đầu. Hắn quay đầu, nhìn về phía sau lưng kia không ngừng vặn vẹo sinh mệnh, nhẹ nhàng nói ra, "Hết thể cứ dựa theo chúng ta ước định tiếp tục đi." Ngoại thần. Đông Hải một hòn đảo nhỏ lên. Tiên sư giáo giáo chủ Hoàng Đạo Húc đột nhiên nhìn về phía tây phương. Một bên Hách Hương Đồng Hiếu kỳ nói, "Thế nào sư phó?" Hoàng Đạo Húc nhíu nhíu mày, cẩn thận trải nghiệm lấy bản thân vào một khắc này cảm giác, chậm rãi nói ra, có chút không đúng. Hắn đứng lên, ngươi tiếp tục ở đây hoàn thành trúc cơ, ta muốn về Trung Nguyên một chuyến nhìn nhìn. Nhưng vào lúc này, nhỏ đảo chu vi mặt biển điên cuồng dâng lên lên. Một đạo vô cùng to lớn âm ảnh tại mặt biển phía dưới không ngừng quyết tán. Hoàng Đạo Húc, ngươi giết ta tử tôn, đổ ta tộc loại, còn muốn bình an ly khai Đông Hải. Phương viên vài dặm nước biển đều kịch liệt chấn động lên, toàn bộ mặt biển điên cuồng cuộn. Sấm sét vang dội bên trong, một tràng bão tố đã cuốn tới. Cùng lúc đó, trong nước biển một đạo lại một đạo, vô cùng vô tận hải yêu thân ảnh qua lại hiện hiện, đã đem cả hòn đảo nhỏ bao vây lại. Nhìn xem một màn này, một loại bị ngăn chặn cảm giác tự nhiên sinh ra. Hoàng Đạo Húc lông mày nhíu lại, cảm giác trong lòng càng thêm không xong. Chiều giao sơn chỗ sâu, Lâm Lan nhìn xem Phật giới lưới lửa truyền đến báo cáo, lông mày chăm chú nhăn lại. Hoàng Thiên đạo, Hoàng Thiên chi tử. Mặc dù bình thường nàng trên miệng tiểu gì cũng sẽ các loại nhìn không khởi Sở Tề Quang, nhưng đối mặt trước mắt Thục Châu cự đại tình thế hỗn loạn, Đại Lan cũng rõ ràng chính mình không cách nào quyết định chủ ý. Nhìn qua trước mắt một vùng tăm tối quỷ cảnh, Lâm Lan lẩm bẩm nói, hai con chó này làm sao ở bên trong không ra ngoài? Nàng nguyên bản liền định Sở Tề Quang nếu như còn không ra, nàng tiểu đi vào một chuyến. Giờ khắc này lại nghĩ nghĩ, nàng cuối cùng vẫn là bước ra một bước, đã tiến vào quỷ cảnh bên trong. Mà giờ khắc này quỷ cảnh bên trong, Sở Tề Quang cùng Lâm Lan cũng đã bắt đầu lần thứ hai nghi quy khảo nghiệm. Lý Xuân Dịch thanh âm tại bên thai vang lên, nay một lần ta muốn cùng Cựu Thiên Lão Tiên tiến hành càng sâu giao lưu. Nay vị Thiên Ngoại Tiên Thần tại Vô Vi Giáo Thần Tiên Phổ trong ghi chép chính là giáo chủ Huyền Hư Tử sau khi phi thăng biến thành, cũng là rất nhiều tiên thần bên trong nhất là hiền lành một cái. Từ lần trước nghi quỹ kết quả xem ra, cũng đúng là như thế. Có lẽ ta có thể từ hắn trên thân được càng nhiều tiên thần tình báo. Thế là theo Sở Tề Quang cùng Lâm Lan một chỗ lần nữa hoàn thành từng bước một nghi quỹ trình tự. Bọn hắn nhìn xem Lý Xuân Dịch ở trước mắt trên bức họa viết xuống vấn đề. Thiên ngoại tiên thần vì sao muốn công kích chúng ta? Chỉ thấy phía trên rất nhanh hiện ra một hàng chữ khác, người có thiện ác, tiên thần cũng như vậy, há có thể cơ đũa cả nắm. Lý Xuân Dịch lại hỏi, kia tập kích chúng ta chính là gì tiên thần? Cửu Thiên lão tiên đáp lại nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là. Chương 524, nghiêng trời lệch đất, 11. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn cái danh hiệu này, Sở Tề Quang hơi sững sờ, chỉ vì cái tên này hắn trên địa cầu cũng coi là như sấm bên tai. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ là ta biết cái kia sao? Nếu là, chẳng lẽ trên địa cầu truyền thuyết thần thoại còn có thể là thật? Nghi ngờ ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Sở Tề Quang đã tiếp tục xem hướng về phía trước mặt trên bức họa Cửu Thiên Lão Tiên cùng Lý Xuân Dịch đối thoại. Vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn tập kích chúng ta? Cửu Thiên Lão Tiên đáp lại là, không thể nói, không thể nói. Lý Xuân Dịch lại hỏi, vì sao không thể nói? Cửu Thiên Lão Tiên, không thể nói chính là không thể nói. Lý Xuân Dịch lại không cam lòng hỏi, như thế nào mới có thể nói? Cửu Thiên Lão Tiên, phi thăng phi thăng. Sau khi phi thăng ngươi liền có thể biết được vậy. Lý Xuân Dịch nói, cương khí tầng phía dưới, phi thăng đã thành vọng tưởng. Cửu Thiên Lão Tiên, nhỏ tiểu cương khí tầng, làm sao có thể cản phi thăng giả? Buồn cười buồn cười. Lý Xuân Dịch nói ra, nhưng có biện pháp phi thăng. Cửu Thiên Lão Tiên, có cũng có vậy, ngươi nghe ta nói. Nhìn xem song phương đối thoại, Sở Tề Quang luôn cảm thấy cái này Cửu Thiên Lão Tiên không thích hợp. Mà liên tại Cửu Thiên Lão Tiên dạy bảo Lý Xuân Dịch như thế nào tại cương khí tầng xuống phi thăng thời điểm, toàn bộ quỷ cảnh đột nhiên chấn động lên. Sở Tề Quang tâm nói, lại có biến hóa sao? Bất quá này một lần chấn động kéo dài một hồi liền ngừng, Sở Tề Quang trước mắt lại vẫn như cũng là Cửu Thiên Lão Tiên cùng Lý Xuân Dịch giao lưu chẳng cảnh. Cửu Thiên Lão Tiên, cương khí tầng chính là Hoàng Thiên bao phủ, là vì ngăn người phi thăng vậy. Muốn phá không phi thăng, thì cần ngụy tin Hoàng Thiên, nghịch phản lưỡng giới. Lần này nghi quỹ kết thúc về sau, Sở Tề Quang cùng Lâm Lan lần nữa về tới thư khố, cùng với quá khứ Lý Xuân Dịch đồng dạng, lần nữa tiến vào học tập trạng thái. Mà lần này Lý Xuân Dịch nhìn càng nhiều cùng Hoàng Thiên đạo có liên quan cổ tịch. Dựa theo Cửu Thiên Lão Tiên lời nói, cương khí tầng vậy mà là Hoàng Thiên thượng thần vì khóa lại chúng ta phương thiên địa này mới bày xuống sao? Bây giờ cương khí tầng bao phủ phía dưới, muốn lần nữa phi thăng, nhất định phải học quán Hoàng Thiên, vô vi hai phái đạo thuật. Chỉ có lấy Hoàng Thiên tín đồ thân phận, phát động nghi quỹ, triệu hoán Hoàng Thiên thế giới. Tại tiến về Hoàng Thiên thế giới quá trình bên trong nguyên thần xuất hiếu, mới có thể phá không phi thăng. Ngay tại học tập kiến thức mới quá trình bên trong, Sở Tề Quang hơi kinh ngạc nói ra, cương khí tầng vậy mà là Hoàng Thiên thượng thần bày. Cái này Cửu Thiên Lão Tiên nói là sự thật sao? Lâm Lan suy đoán nói, nếu như cương khí tầng thật là Hoàng Thiên thượng thần bày lời nói, kia đại hạ về sau trái lại khống chế cương khí tầng, lấy nhân tộc khí vận. Sở Tề Quang chậm rãi nói ra, nếu thật là như vậy, cương khí tầng tiểu từ nguyên bản giam cầm, phong tỏa cái này thế giới độ vận, biến thành thủ hộ cái này thế giới, phòng ngừa nơi khác xâm nhập một loại phòng hộ. Tại quỷ cảnh học tập quá trình bên trong, Lâm Lan cũng biết được rất nhiều không biết liên quan tới cương khí tầng bí mật. Sở Tề Quang thuận tiện cũng đem hắn ở kinh thành học được liên quan tới cương khí tầng rất nhiều bí mật dạy cho Lâm Lan, này mới có nàng hiện tại đủ loại ý nghĩ cùng đoán. Này một lần tại quỷ cảnh học tập thật đúng là thu hoạch tương đối khá. Sở Tề Quang cảm giác được mình với cái thế giới này bí mật đã hiểu rõ càng ngày càng nhiều, nhưng lý giải càng nhiều, càng thêm để hắn cảm giác được cái này thế giới nước sâu vô cùng, hắn cũng có chút nắm chắc không ngừng. Đột nhiên, quỷ cảnh vừa hung ác chấn động một phen, tựa hồ so trước đó chấn động càng thêm nghiêm trọng. Nhưng Sở Tề Quang trước mắt hoàn cảnh như cũ không có biến hóa, Lý Xuân Dịch học tập vẫn còn tiếp tục. Liên quan tới Hoàng Thiên Thượng Thần tên thật từng là một cái cự đại nghiên cứu. Này hạng nghiên cứu đầu nguồn, nghe nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến Long thời đại. Nhưng thần tục danh nhận giấu đi hắc ám bí mật, tên thật cũng đã trở thành cấm kỵ. Từ xưa đến nay liền không có lưu truyền. Thục Châu, Trấn Ma Ti Thiên Hộ Sở, Trung Sơn Nga, Phỉ Nghĩa, Thứ Nhật Võ Thần, Kim Hải Long tập hợp một chỗ, tĩnh tĩnh nghe Pháp Quang Hòa Thượng đem yêu quốc bên trong chuyện xảy ra từng cái nói lên ra. Mà nương theo lấy Pháp Quang kể ra, mấy vị võ thần nhóm trên mặt thần sắc đều là liên tục biến hóa. Trung Sơn Nga trầm thanh hỏi, cái kia Hoàng Thiên Chi Tử cụ thể năng lực đến cùng có nào? Ngươi thấy rõ ràng chưa? Pháp Quang Hòa Thượng thì thào nói ra, Hoàng Thiên Chi Tử có thể thông qua thôn vệ hắn người, học được đối phương nắm giữ tri thức. Hắn tại nuốt vào cánh tay của ta về sau, liền đã có được xuyên qua Phật giới lực lượng. Hiện tại con nuốt vào Lý Yêu Phượng lục thân, chỉ sợ đã nắm giữ vô tướng kiếp tri thức, có thể khống chế ma vật. Nghe nói như thế, Phỉ Nghĩa đám người sắc mặt đều càng thêm khó coi. Trung Sơn Nga nói ra, ta sẽ đem lời của ngươi nói báo cáo bệ hạ, nhưng coi như như vậy, triều đình cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn điều hành tuyệt đỉnh cao thủ tới. Ngươi có biết hay không cái kêu Hoàng Thiên Chi Tử tiến hành nghi quỹ, đại khái cần thời gian bao lâu? Pháp Quang Hòa Thượng tựa hồ là suy tư một chút, này mới nói ra, mấy ngày hoặc là hơn 10 ngày đi, nhưng theo ta được biết, cái kia nghi quỹ có thể thông qua hiến tế sinh mệnh đến tăng tốc tiến độ, cho các ngươi thời gian tuyệt đối không nhiều lắm. Các ngươi dùng tốt nhất tốc độ nhanh nhất tụ tập nhân thủ. Tuyết Sơn chỗ sâu một cái bộ lạc, nam nữ già trẻ đám yêu quái bị tụ tập chung một chỗ. Mấy tên lão nhân cùng tiểu hài quay chung quanh tại mật tư nhật bên cạnh, một mặt cung kính lại nóng bỏng mà nhìn xem này vị yêu tăng. Một tên tiểu hài ôm hắn bắp chân, thân mật nói ra, mật tư nhật đại nhân, trong bộ lạc tất cả mọi người nghe ngươi phân phó tụ tập lại. Một tên khác lão giả nói ra, đại nhân, là muốn phân phát lương thực sao? Ngài lần trước phái người đưa tới lương thực chúng ta nhận được, thật sự là đã cứu chúng ta. Mật tư nhật không để ý đến bọn hắn, chỉ là quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên khác kỳ quái người nói ra, thánh tử, đều đã đến đông đủ. Được xưng là thánh tử tồn tại, là một tên toàn thân trên dưới đều làn da hơi vàng, dưới da tựa hồ mơ hồ có lấy khí lưu vận chuyển quái nhân. Phốc một tiếng vang nhỏ, một tên tiểu yêu quái đầu đã bị hắn nắm vào trong tay. Lại trường vừa mịn đầu lưỡi đưa ra ngoài, tùy ý liếm láp một chút, trong tay đầu đã biến thành bạch cốt. Chu vi cái khác đám yêu quái đều kêu lên sợ hãi, quái nhân chân mày hơi nhíu lại, nhàn nhạt nói, đồ ăn nên giữ yên lặng. Hắn há mồm phun một cái, một cỗ mây vàng đã tịch quyển mà ra. Mây vàng những nơi đi qua, đám yêu quái tất cả đều tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành bụi bặm, sau đó bị hắn hút vào trong miệng. Hương vị vẫn được, nhưng là dinh dưỡng quá kém. Ta vẫn là thích ăn cái kia, nơi nào còn có loại kia ăn. Trong đầu hiện lên Pháp Quang Hòa Thượng bộ dáng, quái nhân liếm môi một cái kia ăn về sau, có thể đại đại tăng tốc nghi quý tốc độ. Mật tư nhật nói ra, ngài là đang nói nhập đạo võ thần sao? Quốc gia của ta bên trong, chỉ sợ đã không có loại kia tồn tại, muốn tìm, tựa như ta trước đó cùng ngài nói, phải đi nhân loại quốc độ, chờ bọn hắn nhập đạo võ thần tụ tập tới. Đáng chết, ta muốn đem bị ăn sạch thân thể đoạt lại. Phật giới hắc ám bên trong, Lý Yêu Phượng rút nhỏ một vòng, như đứa bé con giống như té nằm một cái hố quật bên trong. Nhớ lại cùng Hoàng Thiên Chi tử chiến đấu, Lý Yêu Phượng ánh mắt càng thêm âm trầm. Quái vật kia, pháp quang chỉ sợ đã chết, tiếp xuống làm sao xử lý? Hắn nhìn về phía Phật giới xuống phương hướng, muốn đi tìm cái khác phong ấn phái người sao? Nhưng là bọn hắn cùng truyền hỏa phái chiến đấu vốn là ở thế yếu, hiện tại mất đi hai vị nhập đạo võ thần, tiểu càng phái không ra nhân thủ. Chẳng lẽ muốn cùng triều đình hợp tác? Nghĩ đến triều đình, Lý Yêu Phượng liền nghĩ đến Sở Tề Quang, trong lòng tiểu toát ra một cỗ hỏa đến, cho dù chết, ta đều không muốn cùng cái này tiểu quỷ hợp tác. Cắn răng, Lý Yêu Phượng ngực kịch liệt chập trùng một trận, này mới chậm rãi đứng lên. Nhưng vì đoạt lại lực lượng, cho dù chết ta cũng muốn thử một chút. Chương 525, nghiêng trời lệch đất, 12. Thục Châu trấn Ma Ti Thiên hộ sở bên ngoài. Lý Yêu Phượng nhìn xem một đội đệ kỵ tiến vào một tòa pháo đài bên trong, thầm nghĩ đến, bằng vào ta thân phận bây giờ, trấn Ma Ti là rất không có khả năng tin tưởng ta. Thật muốn rơi vào trên tay bọn họ, chỉ sợ cũng là cha tấn bức cùng, cuối cùng bị nhốt vào trấn Ma Ti U trong ngục. Được tại không sử dụng bản thể, tốt nhất không ra mặt tình huống dưới, để bọn hắn biết trên tuyết sơn tình huống. Chỉ thấy trước mắt Lý Yêu Phượng giơ ra tay phải của mình, nương theo lấy bàn tay một trận kịch liệt biến hóa. Trong nháy mắt hắn toàn bộ bàn tay đã hóa thành một con chim nhỏ, bay về phía Thiên Hộ Sở phương hướng. Trước mắt Thiên Hộ Sở bên trong cũng không biết có mấy vị nhập đạo cường giả, lấy tự thân tình huống trước mắt, Lý Yêu Phượng là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Hoặc là nói liền xem như ở vào trạng thái đỉnh phong, hắn cũng sẽ không xuất động bản thể đến mạo hiểm. Chỉ thấy chim nhỏ tại Thiên Hộ Sở một trận điều tra về sau, thân thể đột nhiên run lên. Nương theo lấy từng cây lông tóc rớt xuống, lông tóc trực tiếp biến thành các loại phi trùng, hướng phía toàn bộ Thiên Hộ Sở tung ra ngoài. Sau một lát, Lý Yêu Phượng nháy mắt một cái, tìm được. Cái này, pháp quang, hắn không phải phải chết sao? Lý Yêu Phượng trong óc lóe lên trước đó pháp quang hòa thượng bị Hoàng Thiên Chi tử trộm trong tay, trực tiếp xé toan cánh tay kia hình tượng. Nhưng giờ này khắc này, ngay tại Thiên Hộ Sở bên trong, pháp quang hòa thượng đầu như cũng duy trì lấy người đầu bộ dáng, nhưng là người đầu trở xuống đã hoàn toàn biến thành một cái cự mãng hình thái. Này đầu người mãng tại đột phá trấn Ma Ti tạm giam về sau, bây giờ đã cuốn tại một tên nhập đạo võ thần trên thân. Đây là Thiên Vũ học phái mấy vị lão vũ thần bên trong một cái, bây giờ toàn thân mãnh liệt bạo phát lực lượng, nhưng thân thể lại bị người mãng kéo chặt lấy, thậm chí liền hết hầu, miệng cũng đều triệt để phá hỏng. Sau một khắc, nương theo lấy từng cây cốt thứ từ người mãng bên ngoài thân chui ra, cốt thứ trực tiếp xuyên thủng lão vũ thần toàn thân trên dưới. Cuối cùng pháp quang miệng trong nhẹ nhàng phun một cái, từng mảnh nhỏ sợi tơ liền bao trùm tại trên người của đối phương, đem này vị lão vũ thần triệt để bao vây lại. Thục Châu đại chiến, nhập đạo cường giả tử vong số 3. Đúng lúc này, pháp quang đầu đột nhiên nhìn về phía nóc nhà vị trí. Tiếp lấy hắn đầu lưỡi bỗng nhiên phun một cái, huyết hồng đầu lưỡi trực tiếp bắn đến xà nhà vị trí, đem một con phi trùng cuốn vào trong miệng. Lý Yêu Phượng sắc mặt trầm xuống, phát hiện ta rồi. Quái vật kia đã học xong ta đạo thuật, mà lại ứng dụng lên tựa hồ so ta càng thêm thuần thục. Hắn đến cùng làm sao làm được? Lắc đầu, Lý Yêu Phượng tạm thời từ bỏ đối Hoàng Thiên Chi tử năng lực phán đoán, mà là nhớ tới một chuyện khác. Quái vật kia giả mạo pháp quang xâm lấn trấn Ma Ti Thiên Hộ Sở sao? Cũng thế, coi như giả mạo pháp quang, trấn Ma Ti cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn, sẽ chỉ đem hắn mang về Thiên Hộ Sở. Nói không chừng sẽ còn triệu tập nhân mã. Này chính giữa kia quái vật ý muốn. Trấn Ma Ti này bang phế vật tính cảnh giác quá kém. Bất quá cũng không trách bọn hắn, tại chưa thấy qua ta cùng kia quái vật đạo thuật trước đó, bọn hắn căn bản không ý thức được nguy hiểm trong đó. Phải nhắc nhở bọn hắn sao? Sở Tề Quang có thể hay không cũng tại này Thiên Hộ Sở bên trong? Cắn răng, Lý Yêu Phượng thở dài một tiếng, cái thứ nhất bị làm chết vì cái gì không phải Sở Tề Quang đâu. Sau một khắc, Thiên Hộ Sở trong hỗn loạn tương mừng. Chỉ thấy một bàn tay lớn nhỏ tiểu nhân chính tại Thiên Hộ Sở chạy vừa đến chạy tới, một bên chạy một bên hô lớn, hòa thượng ăn người rồi. Hòa thượng ăn người rồi. Nương theo lấy tiểu nhân đưa tới bạo động, toàn bộ Thiên Hộ Sở lập tức hoạt động lên. Đại khí trong điện quang lóe lên, Trung Sơn Nga càng là cái thứ nhất đuổi kịp tiểu nhân vị trí, tiếp lấy kinh ngạc nói, ngươi là ai? Trên đại tuyết sơn không. Cự ưng bay ngang qua bầu trời, Ninh Hải Vương đứng tại cự ưng trên thân, nhìn về phía dưới yêu quốc đô thành, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Thời khắc này đô thành bên trong đã sớm không có bất kỳ yêu quái, từng mảng lớn ngai đạo trên tất cả đều là trống rỗng. Quá không đúng. Ngay tại Ninh Hải Vương nghĩ như vậy thời điểm, phía sau có cuồng phong tiếng vang lên, một đạo cự đại long ảnh chậm rãi từ Phật giới chi môn bên trong chui ra. Mật Tư Nhật khẽ cười nói, Ninh Hải Vương các hạ, ngươi cuối cùng là tới. Ninh Hải Vương quay đầu nhìn lại, có chút khó tin nói ra, Mật Tư Nhật. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mật Tư Nhật có này chủng hàng lâm ở trên bầu trời năng lực. Ninh Hải Vương trước kia còn tưởng rằng hắn này dạng tại không trung điều tra là tương đối an toàn. Mật Tư Nhật nhìn mình thân rồng, mỉm cười nói, ngươi là nói cái này? Đây là thần ban cho ta lễ vật, nhường cho ta giác tỉnh chân long chi thể. Ninh Hải Vương lại nhìn một chút dưới chân thành thị nói ra, yêu quốc dân chúng đâu? Mật Tư Nhật nhàn nhạt nói, đại chiến sắp bắt đầu, ta để bọn hắn đi tị nạn. Ninh Hải Vương nhẹ gật đầu, hết thảy tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Mật Tư Nhật tiếp lấy nói ra, vậy chúng ta đi thôi, những người khác đang chờ ngươi đấy. Ninh Hải Vương lại đột nhiên lái cự ưng quay người rời đi, có điểm gì là lạ, kết thúc hành động lần này đi. Dù sao không xa thiên không trên tinh vân dày đặc, thật giống như liên tiếp đến thiên ngoại đồng dạng. Đối mặt này chúng không bình thường dị tướng, Ninh Hải Vương cũng không nguyện ý lại đi theo đồng dạng nhìn qua không bình thường Mật Tư Nhật ly khai. Nhưng sau một khắc, Mật Tư Nhật đã trực tiếp đuổi theo, há mồm phun một cái, đạo đạo lôi đình hoa phá trường không, như gào thét cự pháo đánh phía Ninh Hải Vương. Cái gì? Ninh Hải Vương nhìn xem đập vào mặt lôi quang nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí huyết tăng vọt. Trong tay hắn trường cung liên chiến, huyết tiễn đã rất giống mưa rào tầm tã một dạng hướng phía lôi đỉnh đối cứng mà đi. Có thể một tên khác mọc ra một đôi long cánh trương tâm hối đã hướng sau lưng của hắn đánh tới. Thiên không trong lôi đỉnh, huyết quang qua lại lấp lóe, thỉnh thoảng lại có từng đạo màu vàng phong bạo khuấy động tầng mây. Thục Châu đại chiến, nhập đạo cường giả tử vong số 4. Yêu quốc đô thành cung điện trong, Ninh Hải Vương thi thể được trưng bày đến Hoàng Thiên Chi Tử trước mặt. Nay vị Hoàng Thiên Chi Tử cúi đầu xuống người, đột nhiên đầu ngón tay bắn ra một đạo cương khí kim màu vàng, gào thét trong liền phá vỡ mật tư nhật ngực vảy rồng, đánh cho trên người đối phương một mảnh máu thịt bé bét. Đồ ăn, đương nhiên là ăn tươi sẽ mới tương đối mới mẻ a. Mật tư nhật quỳ rạp xuống đất, một mặt hổ thẹn nói, là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Được rồi. Hoàng Thiên Chi Tử hé miệng, cắn một cái hạ, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, ừ, là cái mùi này. Hắn hít vào một hơi thật dài, một mặt mỹ diệu nói ra, huyết tiết kinh. Vẫn là huyết thần kinh. Chỉ thấy Hoàng Thiên Chi Tử đầu ngón tay nhẹ nhàng một trận, một cỗ khí huyết trong tay hắn tùy ý biến hình, biến thành các loại bộ dáng. Một bên Mật Tư Nhật nhìn xem một màn này, trên mặt hiện lên vẻ kính nể, chỉ cần thông qua ăn, tựu có thể nắm giữ võ công của đối phương, đạo thuật, đây chính là thần mới có thể có lực lượng a. Bất quá đúng lúc này, Hoàng Thiên Chi Tử đầu đột nhiên giơ lên, nhìn về phía Chấn Ma Ti Thiên Hộ Sở phương hướng. Úc, bị phát hiện sao? Khoe miệng của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, vậy liền ăn cơm đi. Chiều giao sân trong, trải qua nhiều lần học tập cùng nghi quỹ thi triển, quỷ cảnh bên trong Lý Xuân Dịch đang từ từ đi hướng phần cuối của sinh mệnh. Mà Sở Tề Quang tại này liên tiếp học tập bên trong, cũng thu được đại lượng ban ân. Bây giờ hắn ngu chi hoàn bên trong chỉ là thâm thúy ban ân, liền đã tăng vọt đến hơn 200. Giờ này khắc này, Sở Tề Quang cùng Lâm Lan chính nhìn xem trong trí nhớ Lý Xuân Dịch, vì chính mình chế tạo phần mộ. Chương 526, nghiêng trời lệch đất, 13. Lý Xuân Dịch cuối cùng cả đời, thủy chung đều không thể chân chính cùng Hoàng Thiên thành lập tín ngưỡng quan hệ. Nguyên nhân trong đó, còn là hắn thật không dám chân chính đi thử tín ngưỡng, thử tiếp xúc, hắn sợ mình thật thành tín đồ, cùng tín đồ không còn có phi thăng cơ hội. Cho nên tại cùng Cửu Tiên lão tiên nhiều lần trao đổi sau, bọn hắn sửa đổi kế hoạch. Lý Xuân Dịch dự định thành lập một tòa mộ địa, tại sinh tử chuyển đổi một cái kia sát na, đột phá cương khí tầng hạn chế, hoàn thành phá không phi thăng tiến hành. Mà tòa này mộ địa điểm mấu chốt. Sở Tề Quang cùng Lâm Lan nhìn trước mắt tế tự tràng trung ương. Kia hình tam giác tế đàn bên trên, một viên bị Sở Tề Quang gọi là đạn đạo đồ vật đang lặng lặng nằm. Sở Tề Quang bên thai nhớ tới Lý Xuân Dịch thanh âm. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng để tập kích chúng ta pháp khí, nguyên lai triều đình còn âm thầm giữ. Kiện pháp khí này bên trong có lưu Nguyên Thủy Thiên Tôn một điểm lực lượng, có thể đem nhân hóa vì ma vật, nhưng cũng có thể đem người điểm hóa vì tiên. Căn cứ phán đoán của ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ cũng không phải chân chính muốn tập kích chúng ta. Với hắn mà nói, có lẽ chỉ là tại thiên ngoại truyền đạo, điểm hóa phàm vật. Chỉ bất quá hắn truyền lại đưa tri thức, đối với chúng ta đến nói quá mức thâm thúy, này mới khiến lao sư nhóm biến thành ma vật, chỉ có ta tiếp nhận trong đó tri thức còn sống tiếp được. Điều này nói rõ, ta có lẽ có thành tiên tư chất. Đương trong cổ mộ nghi quỹ, tế tự chàng tất cả đều dựa theo Cựu Thiên lão tiên thành lập hoàn tất về sau. Lý Xuân Dịch ký ức tựa hồ cũng đi đến cuối con đường. Sở Tề Quang hướng phía tam giác tế đàn phương hướng từng bước một đi đến, tại Lý Xuân Dịch kêu gọi bên trong chuẩn bị tiến hành nghi quỹ một bước cuối cùng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhưng chỉ sợ một bước này về sau, Lý Xuân Dịch không có phi thăng thành tiên, ngược lại là trở thành một con mộ quỷ, biến thành này một mảnh quỷ cảnh. Lâm Lan nói ra, vậy chúng ta tiếp xuống có thể bị nguy hiểm hay không? Ta luôn cảm thấy cái kia Cửu Thiên lão tiên không có ý tốt. Dựa theo Lâm Lan mấy ngày nay tới kinh diễm, quỷ cảnh bên trong tri thức cũng đồng dạng là tri thức. Những kiến thức này cũng sẽ đối phạm nhân tạo thành độc dược hiệu quả. Vậy liền rất khó nói Lý Xuân Dịch cuối cùng kinh lịch hình tượng, lấy được tin tức, có thể hay không đối bọn hắn tạo thành một loại tổn thương. Sở Tề Quang nghĩ nói ra, "Tiểu Lan, ngươi trốn trước đi, tiếp xuống nghi quỹ để ta tới hoàn thành." Tiểu Lan có chút không nguyện ý như vậy làm, "Sở đại ca." Sở Tề Quang nói ra, "Nghe lời, bây giờ không phải là lôi lôi kéo kéo thời điểm." Tiểu Lan tại Sở Tề Quang cưỡng bách phía dưới, trực tiếp đã trốn vào Hắc Hỏa Quỷ Vương quan chỗ sâu, cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Nói cách khác hiện tại Tiểu Lan đã không nhìn thấy quỷ cảnh bên trong bất kỳ hình tượng, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Sắp xếp xong xuôi Lâm Lan về sau, Sở Tề Quang tiếp tục lấy trước mắt nghi quỹ. Khi hắn đem thánh dầu, long huyết, phượng hoàng mầm cỏ chờ một chút tài liệu điều phối tốt dược tiểu ăn vào, một bên đọc lấy chú văn, một bên vây quanh tế đàn trên đạn đạo lúc. Một tia hào quang nhỏ yếu từ tế đàn trên phản xạ ra. Ngay sau đó trong không khí có đạo đạo dòng điện hiện lên. Trước mắt đạn đạo trong lúc đó biến hình, triển khai, lộ ra một đoàn đoàn quang cầu. Nhưng sau một khắc, quang cầu trong tăng vọt ra lít nha lít nhít bàn tay màu đen, bàn tay nháy mắt hướng phía phim chính không gian lan tràn ra. Lý Xuân Dịch thất kinh thanh âm vang lên, nghi quỹ vì cái gì không kiểm soát? Đúng lúc này, Cửu Thiên lão tiên thanh âm nhưng từ từng cái tam giác tế khí bên trên truyền đến. Mất khống chế? Nào có mất khống chế? Này không phải liền là nghi quỹ vận hành bình thường dáng vẻ? Không phải ta làm sao lại có cơ hội cùng hắn chân chính đối thoại đâu? Đúng không? Sở Tề Quang. Cùng lúc đó, quỷ cảnh lần nữa nghiêm trọng chấn động lên, này một lần Lâm Lan thanh âm truyền khắp toàn bộ quỷ cảnh. Sở Tề Quang, Thục Châu xảy ra chuyện, ngươi còn muốn tại này hỗn tới khi nào? Thục Châu. Cẩm Vinh phủ bên trong, nương theo lấy Phật giới cửa lớn mở ra, Hoàng Thiên Chi Tử, Trương Tâm Hối, còn có hóa thành nhân hình Mật Tư Nhật chậm rãi đi ra. Con đường này xem như Cẩm Bình phủ phồn hoa nhất nhai đạo chi một, tự liền ba thuộc thương hội cũng có cửa hàng thiết lập tại trong này. Nhìn xem cửa hàng trong người đến người đi cảnh tượng, Hoàng Thiên Chi Tử có chút ngoài ý muốn nói, thật nhiều người. Một bên Mật Tư Nhật giải thích nói, đây là trước mắt thuộc châu lớn nhất cửa hàng, bởi vì buôn bán có đủ loại vật tư, cho nên người mới sẽ có. Hoàng Thiên Chi Tử ánh mắt quét qua đối phương, hắn lạnh lùng nói, đừng coi ta là đồ đần, những này còn cần ngươi đến nói cho ta biết không? Mật Tư Nhật lập tức không người nói ra, ta hiểu được. Mà nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện Phật giới cửa lớn, chu vi trên đường những người đi đường phản ứng khác nhau. Có tiểu phiến, tiểu phu, hỏa kế trực tiếp té quỵ dưới đất, hướng phía Phật môn phương hướng một trận cầu nguyện, đem trở thành thần tích đến sùng bái. Có chút phổ thông bách tính lần thứ nhất trông thấy loại cảnh tượng này, thì là sợ chạy về phía xa. Có chút có kiến thức võ giả thì lại lấy vì là nhập đạo tiên nhân hàng lâm, nhìn xa xa nghị luận ầm ĩ. Cũng có chút thương nhân, sai dịch muốn đi ra phía trước, cùng nhập đạo tiên nhân tìm cách thân mật. Một tên sai dịch đi đến Hoàng Thiên Chi Tử trước mặt, không người cười nói, "Này vị đại nhân, ta là Cẩm Bình phủ phủ nhà sai dịch, nhưng có sự tình gì có thể giúp đỡ ngài, ngài cứ việc nói." Hoàng Thiên Chi Tử nghiêng đầu, nhìn trước mắt này danh sai dịch nói ra, "Như vậy yếu côn trùng tiểu dám chạy đến trước mặt ta ồn ào. Nhân loại ngu xuẩn thật sự là xâm nhập có thủy." Một bên Trương Tâm Hối không người nói ra, người bởi vì nhỏ yếu mới cần hợp thành quốc gia cùng xã hội, đồng thời tập quán đem bên trong đạo lý bao trùm tại tự nhiên phía trên, cho nên bọn hắn bên trong rất nhiều người vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội thần vĩ đại. Hư lạnh một tiếng, Hoàng Thiên Chi Tử cánh tay phải nháy mắt biến mất lại nháy mắt xuất hiện. Hắn trên bàn tay, sai dịch đầu hơi hơi vặn mèo, nhìn thấy mình kia không đầu thân thể trong hai mắt, tựa hồ còn giữ một tia kinh ngạc. Sau một khắc, Hoàng Thiên Chi Tử đem sai dịch đầu hướng miệng trong ném đi. Chỉ gặp hắn miệng nháy mắt khuyết trương lên, một ngụm liền đem đầu toàn bộ nuốt vào. "Hả? Cái mùi này?" Hoàng Thiên Chi Tử trên mặt lộ ra một trận sợ hãi lẫn vui mừng. Nương theo lấy đối đầu tiêu hóa, hắn đầu lưỡi, đại não, huyết nhục từng đợt run rẩy. Thật giống như có núi lửa, hải khiếu, tinh cầu đụng vào hắn trong ý thức bạo phát đi ra. "Ăn quá ngon." Hoàng Thiên Chi Tử nhẹ nhàng thổi ra một hơi, một đoàn màu vàng mây mù nháy mắt bao phủ sai dịch không đầu thân thể, đem hóa thành một mảnh huyết thủy. Tiếp lấy miệng hắn khẽ hấp, liền đem toàn bộ nuốt vào trong miệng. Hoàng Thiên Chi Tử cẩn thận cảm thụ được này cỗ hương vị, một mặt dư vị nói ra, "Ừ, ta nhớ ra rồi, ta trước kia nên rất thích ăn người, bởi vì người thiên sinh chính là chúng ta đồ ăn." Cùng lúc đó, nương theo lấy Hoàng Thiên Chi Tử này phiên động tác, toàn bộ nhai đạo trong nháy mắt nổ tung, các loại người kêu to hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hoàng Thiên Chi Tử cười nói, "Cái này đúng rồi, trốn mới là người phải làm sự tình." Sau một khắc, liền nhìn thấy Hoàng Thiên Chi Tử há mồm phun một cái, một cỗ mây vàng liền từ trong miệng hắn tuôn ra, hóa thành một trận báo táp hướng phía cả con đường tịch quyển mà đi. Phong bạo những nơi đi qua, từng cái người trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Thấy cảnh này đám người càng thêm kinh khủng, từng cái liều mạng hướng ra ngoài bỏ chạy. Nhìn xem bọn hắn bộ dáng này, Hoàng Thiên Chi Tử lại là cười ha ha, quả nhiên vẫn là người có ý tứ. Chương 527, nghiêng trời lệch đất, 14. Thục Châu, Cẩm Dung phủ. Phủ thành bên trong, kinh hoàng, sợ hãi, hoàng hốt tựa như là ôn dịch một dạng truyền nhiễm lên. Hoàng Thiên Chi Tử hít sâu một hơi, mảng lớn huyết nhục liền giống như là một dòng lũ lớn đồng dạng, nương theo lấy màu vàng phong bạo, từng lớp mà tràn vào trong miệng của hắn. Trương Tâm Hối cùng Mật Tư Nhật liền thủ hộ tại Hoàng Thiên Chi Tử bên cạnh, nhìn đối phương ăn lộ ra mỉm cười. Trương Tâm Hối trong mắt tất cả đều là si mê cùng vẻ hân thường, đây là cỡ nào hoàn mỹ trạng thái, người cũng tốt, yêu cũng được. Tại này trùng hoàn mỹ sinh mệnh trước mặt, chỉ hẳn là đồ ăn mà thôi. Nơi xa, một cái tiểu nữ hài chính ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng nhìn qua trước mắt mâu thân thân hình nổ tan, tiếp lấy mình cũng tại trong gió lốc hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà thấy cảnh này, Trương Tâm Hối đột nhiên khẽ chau mày, trong đầu tựa hồ có một chút hình tượng hiện lên. Ngươi đi hỏi hỏi ngoài thành kia chút bách tính kia chút lưu dân muốn cái gì? Bọn hắn chỉ là muốn ăn một miếng cơm no, bọn hắn chỉ là có một khối ruộng nuôi sống chính mình. Trương Tâm Hối ôm đầu, ánh mắt hơi hơi sóng gió nổi lên. Ta cũng muốn một ngày kia lên như diều gặp gió, có thể trị quốc can dân. Ừ. Trương Tâm Hối hơi hơi cắn răng một cái, nỗ lực đem trong đầu nổi lên gợn sóng cho áp chế xuống. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên há mồm phun một cái, đạo đạo huyền vàng một mạch hóa thành mãnh liệt nộ long, trực tiếp nhào về phía chính đang ăn uống Hoàng Thiên Chi Tử. Mật Tư Nhật nháy mắt ngăn tại Hoàng Thiên Chi Tử trước mặt, một chảo đánh nát đánh tới huyền vàng một mạch, nộ trừng lấy Trương Tâm Hối nói ra, ngươi đang làm gì? Hoàng Thiên Chi Tử lãnh đạm nhìn lại. Trương Tâm Hối lập tức quỳ rạp xuống đất, kinh sợ nói ra, xin lỗi đại nhân, tựa hồ là một ít quá khứ sinh mà vì người ký ức ảnh hưởng tới ta. Hoàng Thiên Chi Tử lạnh lùng nói, nhớ kỹ, không có lần tiếp theo. Trương Tâm Hối bỗng nhiên đầu đũa động địa, lớn tiếng nói ra, ta hiểu được, thuộc hạ nhất định cũng sẽ không phạm này trùng sai lầm. Sau một khắc Trương Tâm Hối hơi sững sờ, hắn phát hiện có giọt nước nhỏ xuống trên mặt đất. Nhưng Hoàng Thiên Chi Tử đã không có lại nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía một bên khác, khóe miệng lộ ra một tia nhếch răng cười, tại quan sát ta sao? Hắn trên thân đột nhiên bộc phát ra ngập trời diễm lưu. Oeng! Chỉ thấy Hoàng Thiên Chi Tử phía sau mọc ra từng cái cự đại chỗ chống cùng đường ống dẫn, giống như là núi lửa phun trào diễm lưu từ đó bắn ra. Oeng! Oeng! Oeng! Từng đạo diễm lưu trực tiếp quét tán chỗ hơn 100 mét khoảng cách, đem chu vi nhai đạo biến thành một cái biển lửa. Mà tại diễm lưu thôi động phía dưới, Hoàng Thiên Chi Tử bỗng nhiên một cước bước ra, đem mình gắt gao đính tại nguyên địa. Dưới chân hắn đại địa tại cự lực đè xuống tầng tầng vỡ nát, cả người huyết nhục cũng đi theo run nhẹ nhẹ. Hoàng Thiên Chi Tử hai mắt kịch liệt co vào, trực tiếp khóa chặt mấy ngàn mét bên ngoài mấy vị nhập đạo võ thần. Mà liên tại Hoàng Thiên Chi Tử biến đổi hình dạng trước, mấy ngàn mét bên ngoài, Trung Sơn Nga, Phỉ Nghĩa, Thứ Nhật, Kim Hải Long chờ hết thảy 6 vị nhập đạo võ thần đang núp ở một tòa thành trên lầu, bí mật quan sát lấy Hoàng Thiên Chi Tử phương vị. Mà tại một ít càng bí ẩn góc, Junio, Lý Yêu Phượng cũng đồng dạng đang quan sát náo động lên thiên đại động tĩnh Hoàng Thiên Chi Tử. Trung Sơn Nga lạnh lùng nói, nếu như Lý Yêu Phượng nói lời là thật, kia Hoàng Thiên Chi Tử chiến lược quyết không có thể coi thường, nếu như nhìn xem đến chúng ta không phải là đối thủ, vậy vẫn là mớn. Oeng! Đạo đạo diễm lưu phóng lên tận trời. Cùng bạo sóng xung kích tại Hoàng Thiên Chi Tử phía sau thôi động hắn. Gia tốc, gia tốc, gia tốc. Điên cùng gia tốc phía dưới, hắn tại trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách. Những nơi đi qua, sóng xung kích giống như là một cây đao một dạng đem ngai đạo, phòng ốc, viện lạc, tường thành đều một phân thành hai. Mà khi Hoàng Thiên Chi Tử xuất hiện sau lưng Trung Sơn Nga lúc, Trung Sơn Nga hai chân mới cảm giác được đau đớn một hồi. Trung Sơn Nga cuồng hống một tiếng, Trảm Ma Đao mang theo đầy trời lôi quang đâm về phía Hoàng Thiên Chi Tử. Chạy! Chu Vi Nhập Đạo Võ Thần có chút dừng lại, dưới chân đông nhiên một trận bạo liệt. Nương theo lấy mặt đất vỡ vụn, còn lại 5 vị Nhập Đạo Võ Thần đã tất cả đều bắn ra bốn phía mà ra, cơ hồ nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đối mặt một màn này, Hoàng Thiên Chi Tử lại là há mồm phá lên cười. Người, quả nhiên rất có ý tứ. Quỷ cảnh bên trong, nghe được Cửu Thiên lão tiên phát ra thanh âm, Sở Tề Quang hơi sững sờ. Ngươi đang gọi ta? Mà xuống một khắc đối phương nói lời thì càng là để hắn ngoài ý muốn. Sở Tề Quang, ngươi kia nữ quỷ sắp đem ngươi lôi ra này quỷ cảnh, vậy kế tiếp ta coi như nói ngắn gọn. Cho tới nay, Sở Tề Quang đối quỷ cảnh đều phát hiện cảnh tượng phán đoán đều là Lý Xuân Dịch ký ức. Hắn thấy, trước mắt tế đàn, tế khí, nghi quỷ còn có Cửu Thiên lão tiên thanh âm, đều hẳn là quỷ cảnh trong lại hiện ra ký ức hình tượng. Nhưng bây giờ này ký ức bên trong Cửu Thiên lão tiên không những ở đối thoại với hắn, thậm chí còn biết được bây giờ quỷ cảnh nội bên ngoài tình huống. Sở Tề Quang trầm thanh nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại nhận biết ta? Cửu Thiên lão tiên ừ một tiếng, ngạc nhiên nói, ngươi không nhớ sao? Sở Tề Quang nghi ngờ nói, ta nên nhớ kỹ cái gì? Cửu Thiên lão tiên cười hắc hắc, thú vị, thú vị, ngươi vậy mà cũng sẽ phạm sai lầm. Đột nhiên thanh âm của hắn lại là trầm xuống, ừ, có lẽ không phải phạm sai lầm, mà là cố ý. Chắc không được, nguyên lai là này dạng. Bất quá mặc kệ nó, dù sao càng có ý tứ. Ta nói Sở Tề Quang, mặc dù ta không biết ngươi là tính toán gì, nhưng ta có thể giúp ngươi, ngươi có phải hay không đối cả thế giới hiện nay tình trạng còn không hiểu rõ lắm à? Nghe được vấn đề của đối phương, Sở Tề Quang nhưng trong lòng thì nhấc lên 12 phần đề phòng, hắn nhưng là thấy tận mắt Lý Xuân Dịch bị đối phương hố thành mộ quỷ toàn bộ quá trình. Nếu không phải đối phương trước đó cho là ta nên nhớ kỹ cái gì, chỉ sợ cũng sẽ không vừa lên đến liền rõ ràng lộ ra nhiều tin tức như vậy. Mặc dù trong lòng tràn đầy đề phòng, nhưng mặt ngoài Sở Tề Quang thì là một mặt ngây thơ tò mò nói ra, ta nên lý giải cái gì? Thì như ngươi sở tại viên tinh cầu này lớn nhất nguy cơ, ma nhiễm cùng Hoàng Thiên, vẫn là đại ma nhiễm đầu nguồn, vẫn là một ít lão bằng hữu chú ý, lại hoặc là Huyền Nguyên đạo tôn bố cục, Đào Vong chư Phật hạ lạc, Thánh Hoàng dấu vết hạ lạc, Phật tổ hướng đi, Cổ Long tình trạng, Cầu đạo giả kết cục, còn có tứ đại kinh vương hạ lạc. Càng so như, ngươi là thế nào lại tới đây? Sở Tề Quang thuận miệng thử dò xét nói, không phải tứ đại kinh vương hợp nhất sau tử phủ bí lục đưa ta tới sao? Thục Châu đại chiến, nhập đạo cường giả tử vong số, nam. Cửu Thiên lão tiên nghe vậy lại cười lên, hắn tựa hồ xem thấu Sở Tề Quang ý dò xét, nhưng căn bản không quan tâm, chỉ là thuận miệng nói ra, làm rõ ràng, tử phủ bí lục cải biến chính là ngươi về thời gian vị trí, mà không phải không gian trên khoảng cách. Cho nên ngươi rõ chưa? Tử phủ bí lục chẳng qua là đưa ngươi từ tương lai đưa về quá khứ, cũng không phải đưa ngươi từ địa cầu đưa đến trên viên tinh cầu này. Chương 528, nghiêng trời lệch đất, 15. Nghe được Cửu Thiên lão tiên nói lời, Sở Tề Quang chấn động trong lòng, không nghĩ đến đối phương thậm chí ngay cả địa cầu đều biết. Mà Cửu Thiên lão tiên trong lời nói ẩn chứa tin tức cũng làm cho hắn càng thêm kinh ngạc. Từ tương lai đến quá khứ, mà không phải từ địa cầu đến nơi đây. Nếu như hắn nói là sự thật, vậy ta là thế nào từ địa cầu tới đây? Không, hiện tại còn không thể khẳng định hắn nói đều là thật. Nghĩ tới đây, Sở Tề Quang dự định thử từ Cửu Thiên lão tiên miệng trong moi ra càng nhiều tình báo, hắn mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì biết những này? Mà lại thời gian xuyên qua loại chuyện này cũng có thể là làm được sao? Vì cái gì không thể? Cửu Thiên lão tiên trong giọng nói, tựa hồ tràn ngập một loại trào phúng. Cùng ngươi cho là thường thức khác biệt, chúng ta trong vũ trụ thời gian cùng không gian một dạng phân bố không đồng đều, đồng thời tràn đầy to to nhỏ nhỏ chập trùng cùng nếp vốn, từ một cái thời gian điểm đến một cái khác thời gian điểm cũng không phải gì đó thiên phương giả đàm. Trong vũ trụ này cũng không chỉ ngươi một cái lợi dụng thời gian người, ngươi nên rất rõ ràng điểm này. Sở Tề Quang nhíu nhíu mày, hắn nghĩ tới Miêu Yêu Kiều Trí. Ngay tại hắn còn muốn xâm nhập hỏi thăm liên quan tới thời gian xuyên qua tương quan vấn đề lúc, Cửu Thiên lão tiên lại là nói đến một chuyện khác. Cùng nó quan tâm vấn đề thời gian, ngươi vẫn là phải ngẫm lại xem làm sao đối phó ma nhiễm cùng Hoàng Thiên. Nhìn ngươi bộ dáng như hiện tại, chỉ sợ đã không biết cái gì là ma nhiễm a. Cửu Thiên lão tiên chậm rãi mà đàm đạo, vũ trụ văn vật, địa thủy hỏa phong, ngươi không cảm thấy cùng trong vũ trụ này cái khác hết thảy vật chất so sánh, huyết nhục loại vật này lộ ra không hợp nhau sao? Thục Châu đại chiến, nhập đạo cường giả tử vong số, 6. Cửu Thiên lão tiên tràn đầy dụ hoặc tính thanh âm tại Sở Tề Quang bên tai không ngừng vang lên. Trên thực tế chúng ta thế giới từ sinh ra đến nay, nguyên bản là không có huyết nhục sinh mệnh, huyết nhục hoàn toàn là một cái vĩ đại tồn tại sáng tạo ra được. Cái kia vĩ đại tồn tại ban sơ là không có hình thể, cho nên đã từng đã sáng tạo ra huyết nhục đến làm mình cải tạo thế giới công cụ. Bởi vì chỉ là công cụ mà thôi, tại quá trình sáng tạo trong sẽ chỉ cân nhắc kỳ thật dùng tính. Cho nên huyết nhục ngoại hình không giống nhau, có chút còn kỳ hình quái trạng, căn bản không có đi cân nhắc về sau chân chính sinh vật cần sinh tồn, sinh sôi, văn hóa. Thậm chí theo các ngươi, bọn hắn lộ ra vặn vẹo mà dị dạng, nhưng cực kỳ lâu về sau, huyết nhục bên trong ra đời ý thức, giữa thiên địa xuất hiện cái thứ nhất huyết nhục sinh mệnh. Có thể ngươi cảm thấy đối với cái kia vĩ đại tồn tại đến nói, nay chủng từ công cụ trong đạn sinh ý thức tính là gì? Nghe Cửu Thiên lão tiên kể ra, Sở Tề Quang trong lòng hơi hơi có một chút rung động, nhưng hắn cũng không thể xác định đối phương nói thật hay giả. Vĩ đại tồn tại, huyết nhục sinh mệnh. Đây hết thảy tựa hồ cũng cách hắn quá mức xa xôi, lộ ra vô cùng hư huyễn. Mà đối mặt Cửu Thiên lão tiên vấn đề, Sở Tề Quang trong đầu đột nhiên trào ra một cái từ. Không sai, chính là trí giới nguy cơ. Cửu Thiên lão tiên cười hắc hắc nói, đối vi đại tồn tại đến nói, huyết nhục sinh mệnh xuất hiện chính là một trạng trí giới nguy cơ. Sở Tề Quang nhướng mày, liền trí giới nguy cơ thuyết pháp này người cũng biết. Cửu Thiên lão tiên tùy ý nói, ngươi có thể học được võ công, đạo thuật, ta lại vì cái gì không thể học tập địa cầu khoa học tri thức đâu? Sở Tề Quang nghe cái này, lúc lại là đột nhiên nghĩ đến dưới tay mình nắm giữ huyết chỉ kỹ thuật, không phải liền là một loại huyết nhục công cụ. Cửu Thiên lão tiên tiếp tục nói ra, "Tốt, trở về chính đề, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng đoán được. Vĩ đại tồn tại sáng tạo ra huyết nhục công cụ, có thể phục chế tái hiện trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận hiện tượng. Thông qua đối huyết nhục rót vào tri thức, liền có thể tiến hành cải tạo, tiến hóa, để nhục thể phát huy ra các loại lực lượng cùng công năng. Hiện nay trên viên tinh cầu này, đám yêu quái như cũ có thể thông qua huyết mạch truyền lại một ít tri thức cùng năng lực, mà người đã thoái hóa đến, cần thông qua học tập mới có thể thu được năng lực, nhưng cũng bởi vì như thế, người là thoát khỏi vĩ đại tồn tại nhất là triệt để một chủng tộc. Nhưng bởi vì một ít người tự tác chủ trương, đưa đến ma nhiễm tính bùng nổ tăng trưởng, này trên đời rất nhiều sinh mệnh bắt đầu một lần nữa lui trở về một loại tiếp cận huyết nhục công cụ trạng thái, bọn hắn bị các ngươi xưng là ma. Ma vật thể nội thường thường đều lưu lại vĩ đại tồn tại lưu lại ý chí, tức thôn vệ, đồng hóa tất cả huyết nhục sinh mệnh, để phòng ngừa trí giới nguy cơ lan tràn. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có thể thông qua thôn vệ cái khác sinh mệnh đến thu hoạch được tiến hóa. Mà đặc biệt là thoái hóa triệt để nhất nhân loại, càng là ma vật hàng đầu mục tiêu. Hiện tại tiểu có một đầu thực lực cường đại ma vật, chính tại thuộc châu tứ ngược. Ngươi phải nhớ kỹ, đối phó loại vật này, ma nhiễm không những vô hiệu, sẽ còn đảo ngược tăng cường bọn hắn. Newton dùng ma nhiễm đối phó bọn hắn người, đều chỉ sẽ ăn thiệt thòi lớn. Tiếp theo thân thể của bọn hắn cùng bình thường sinh vật khác biệt, không tồn tại cái gọi là yếu hại, thường quy công kích là không có hiệu quả. Bất quá nếu không phải hắn, chúng ta giao lưu cũng không có cách nào như vậy thông suốt. Thục Châu đại chiến, nhập đạo cường giả tử vong số 7. Cửu Thiên lão tiên dừng một chút nói ra, "Ừ, không thể lại lưu ngươi nhiều lời, cuối cùng cho ngươi hai cái lời khuyên đi. Cái thứ nhất, cẩn thận đại trúc cùng thần tiên đạo. Cái thứ hai." Sở Tề Quang nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Nhưng Cửu Thiên lão tiên không có cho hắn truy vấn cơ hội, ngay tại sau một khắc, trước mắt quỷ cảnh tựa hồ chấn động đến một loại cực hạn. Sau đó ầm vang vỡ tan. Lâm Lan xuất hiện ở Sở Tề Quang trước mặt, nghi ngờ nói, "Cái này quỷ cảnh vì cái gì đột nhiên liền rách? Cái kia lão quỷ đâu?" Giờ này khắc này, Sở Tề Quang liền phát hiện mình đang đứng tại Lý Xuân Dịch quan tài trước mặt. Về phần cái gì mộ quỷ, cái gì quỷ cảnh, tất cả đều đã biến mất không thấy. Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng, cái này quỷ cảnh chỉ sợ chỉ có ta như vậy không sợ ma nhiễm, lại có thể đã gặp qua là không quên được, còn nắm giữ quỷ lực người, mới có thể thuận lợi xuất nhập a. Cửu Thiên lão tiên đây là chuyên môn chuẩn bị cho ta như vậy một cái quỷ cảnh. Về phần Cửu Thiên lão tiên nói lời, Sở Tề Quang tạm thời còn không cách nào toàn bộ tín nhiệm, chỉ có thể tạm thời ký ức xuống tới, tương lai hảo hảo xác minh một phen. Đúng rồi. Hắn sờ lên mình ngực, Ngu Chi Hoàn cảm giác vẫn còn ở đó. Nhưng ở mới vừa cùng Cửu Thiên lão tiên trong lúc nói chuyện với nhau, Ngu Chi Hoàn dĩ nhiên thẳng đến đều không phản ứng chút nào, tựa như là ngủ đông đồng dạng, nói với Cửu Thiên lão tiên tri thức không có bất kỳ phản hồi. Hắn không khỏi nhớ tới Cửu Thiên lão tiên cái thứ hai lời khuyên. Lâm Lan nhìn xem Sở Tề Quang không ngừng bộ dáng suy tư, mở miệng hô, "Sở Tề Quang, Thục Châu bên kia xảy ra chuyện. Ta biết, người trước thay ta đã đi tiếp viện một chút, ta còn có làm một việc, lập tức liền tới đây." Sở Tề Quang nói xong, nhìn về phía dưới chân mặt đất. Chương 529, nghiêng trời lệch đất, 16. "Ngươi không đi?" Nghe được Sở Tề Quang trả lời, Lâm Lan nhíu mày nhìn đối phương, "Ngươi lưu tại này muốn làm gì?" Thục Châu tình huống bên kia không thể lạc quan. Sở Tề Quang có chút ngoài ý muốn nói, không có nhiều trò lạc quan. Ta đã bảo thủ đem yêu quốc cùng kiếp giáo chiến lực đoán chừng đến 3 lần trở lên, mà lưu lại bố trí cũng đầy đủ tại ta chống chỗ tình huống dưới tiêu diệt bọn hắn nhiều lần. Nếu biết mình muốn đi vào quỷ cảnh thám hiểm, Sở Tề Quang tự nhiên cũng tại Thục Châu chuẩn bị kỹ càng. Thiên Vũ học phái lấy thứ nhật, Phỉ Nghĩa cầm đầu ngũ đại nhập đạo võ thần, vừa mới tấn thăng nhưng thuộc về Hưng Hán bát tướng chi một Kim Hải Long, còn có thể linh hoạt chi viện Trung Sơn Nga. Trừ này 7 vị nhập đạo võ thần bên ngoài, càng có âm thầm ẩn núp Du Nio, An Dịch Vân này 2 vị nhập đạo tiên nhân. Còn có những này cái tháng đến bị trọng trọng cải tạo sau ma Phật đại lực thần. Như vậy 10 vị nhập đạo cường giả, theo Sở Tề Quang có cận chiến, có đánh xa, có phụ trợ, có khiên thịt, có khống chế, có chuyển vận, quả thực là không biết tại sao thua. Húng chi phía sau còn có hắn chế tạo hiệu suất cao thông tin mạng lưới tiến hành cân đối, đầy đủ bằng nhanh nhất phản ứng đối mặt các loại thế công. Nhưng ở nghe được Lâm Lan nhắc nhở về sau, Sở Tề Quang vẫn là quyết định nhìn một chút Thục Châu phương diện tình huống. Hắn tiến vào Phật giới trong cửa lớn, nhìn trước mắt tận nữ 32. Đối phương mở ra hai con ngươi, hỏa diễm quang sắc tại đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên. Sở Tề Quang nhàn nhạt hỏi, "Nói một chút tình huống hiện tại đi." Chỉ nghe tận nữ 32 mở miệng nói ra, "Mật tư nhật, trung tâm hối vây công Thục Châu kho lúa. Trung Sơn Nga dẫn đội xâm nhập Tuyết Sơn, tìm kiếm Long Thi. Trên nửa đường bọn hắn gặp pháp quang." Theo tận nữ 32 báo cáo, từng đầu mấy ngày nay phát sinh sự kiện trọng đại bị thừa dịp hiện tại Sở Tề Quang trước mặt, để hắn cũng cảm giác được một trận kinh ngạc. Trước mắt Cẩm Dung phủ bị Hoàng Thiên chi tử, trung tâm hối cùng mật tư nhật công kích, ba tên nhập đạo võ thần đã bỏ mình, ma Phật đang chạy về chiến trường. Băng vào Phật giới, tận nữ còn có Chu Ngọc Kiều nhiều con đường liên thông, Thục Châu trên chiến trường tin tức có thể liên tục không ngừng truyền đến Chiêu Giao Sơn này bên. Những này trọng yếu tình báo trong khoảnh khắc tiểu có thể vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, để Sở Tề Quang có thể toàn diện nắm giữ Thục Châu các nơi tình huống. Như vậy cường đại tình báo năng lực có thể để Sở Tề Quang thậm chí so rất nhiều hiện trường cường giả hiểu rõ hơn chiến trường tình huống. Nghe xong báo cáo về sau, Sở Tề Quang sắc mặt lại là không ngừng chìm xuống. Hoàng Thiên chi tử, Cửu Thiên lão tiên nói chính là cái đồ chơi này sao? Sở Tề Quang lại hỏi, từ trận ba vị võ thần ai? Tận nữ đáp lại nói, là. Nghe tận nữ trả lời, Sở Tề Quang hơi hơi trầm mặc một hồi, này mới thở dài nói, mỗi một vị nhập đạo võ thần tử vong đều là chúng ta tổn thất to lớn, hy vọng cái này Hoàng Thiên chi tử có thể bù đắp lại. Đại Lâm Lan ở một bên hỏi, đi sao? Ngay tại nàng coi là Sở Tề Quang liền muốn rời khỏi Chiêu Giao Sơn, tranh thủ thời gian tiến về chi viện Thục Châu thời điểm. Sở Tề Quang lại là lắc đầu, Hắn hồi tưởng đến Cửu Thiên lão tiên cái thứ hai lời khuyên, chậm rãi nói ra, không làm xong tiếp xuống cái này sự, ta không có cách nào an tâm chi viện Thục Châu. Lâm Lan, Thục Châu bên kia liền muốn trước làm phiền ngươi, tại ta chưa thể chạy đến này đoạn thời gian. Sở Tề Quang cầm Đại Lan hai tay, cảm thụ được trong tay đối phương truyền đến một cô ý lạnh, ôn nhu nói ra, liền dựa vào ngươi đến bảo hộ chúng ta tại Thục Châu cơ nghiệp. Lâm Lan sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng ngay lúc đó tiểu bị hung ác cho thay thế. Nàng hung hăng cắn một cái Sở Tề Quang bả vai, một ngụm miệng lớn khí huyết bị nàng hút vào thể nội. Nàng một bên mút thỏa thích lấy Sở Tề Quang khí huyết, một bên hung tợn nói ra, vậy liền cho thêm ta điểm. Sở Tề Quang mỉm cười, thể nội khí huyết tầm vang bạo phát, hướng phía Lâm Lan miệng trong không ngừng kích xạ mà đi. Ăn đi, ngươi muốn ăn bao nhiêu tiểu ăn bao nhiêu. Từ khi tu thành Vạn Quỷ Lục cũng thu hoạch được nhiều hạng nhập đạo thuế biến về sau, Sở Tề Quang tiểu hàng phục Lâm Lan, cũng đem đối phương biến thành mình quỷ thần. Nay để Sở Tề Quang có thể chia sẻ Lâm Lan lực lượng, mà Lâm Lan cũng có thể lấy Sở Tề Quang nhục thân vì di thuế, thông qua đối phương khí huyết không hạn chế tiến hành khôi phục. Cảm thụ được Sở Tề Quang đột nhiên bạo phát về sau, kia một cô gia tốc tràn vào trong miệng của mình nóng rực, Lâm Lan nhịn không được hung hăng chừng Sở Tề Quang một chút. Sau đó lại an tâm nuốt Sở Tề Quang kích xạ mà đến hải lượng khí huyết, cảm giác những này khí huyết hướng phía toàn thân dâng trào mà đi. Bây giờ Sở Tề Quang tu vi so tư thâm nhập đạo võ thần càng thêm cường hoành được nhiều, một thân khí huyết càng là nồng hậu dày đặc đến bất khả tư nghị tình trạng. Nhưng coi như thế, cũng cho Lâm Lan trọn vẹn một nửa khí huyết mới xem như cho ăn no trước mắt này đầu nữ quỷ. Lâm Lan buông ra miệng, đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khóe miệng, đem dâng trào ra mấy giọt khí huyết cũng liếm lấy trở về. Nàng sờ lấy Sở Tề Quang cái cằm nói ra, vậy ta đi trước, ngươi cũng đừng trì hoãn quá lâu, nếu như chờ ta đem sự tình giải quyết ngươi còn chưa tới, ta cần phải ngươi để mắt. Cho Sở Tề Quang lưu lại một phen uy hiếp về sau, Lâm Lan liền hóa thành một trận âm phong trực tiếp tiêu tán. Sở Tề Quang sờ lên có chút tái nhợt gương mặt, cảm thụ được thể nội pháp lục la phù tại phụ trợ lấy hắn không ngừng khôi phục khí huyết, này mới hơi dễ chịu một điểm. Này nữ quỷ khẩu vị thật lớn. Mà Lâm Lan rời đi về sau, Sở Tề Quang thì một lần nữa về tới mộ táng quan tài trước mặt, trong đầu nhớ lại trước đó cùng Cửu Thiên lão tiên đối thoại. Thông qua quỷ cảnh bên trong kinh lịch, Sở Tề Quang biết hắn dưới chân có lấy một viên Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp khí. Dựa theo Cửu Thiên lão tiên thuyết pháp, Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thông quá khứ hiện tại cùng tương lai, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát tán ra khinh nhuần vạn vật vũ trụ ý chí. Tế tự trang bên trong kiện pháp khí này bên trong bao hàm Nguyên Thủy Thiên Tôn lực lượng, có được bất khả tư nghị uy năng. Thế nhưng là giống như là Nguyên Thủy Thiên Tôn loại tồn tại này, mỗi một tia suy nghĩ, mỗi một phần lực lượng, thậm chí là mỗi một chiếc hô hấp, mỗi một cái ánh mắt, đều đủ để độ người thành tiên. Nhưng một khi không chịu nổi, liền sẽ kém hóa thành ma. Có thể nói thành tiên thành ma, đều trong một ý nghĩ. Mà Sở Tề Quang mặc dù không sợ bình thường ma nhiễm, nhưng là cũng chưa chắc có thể tiếp nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp khí tác động đến. Có lẽ có nhất định khả năng trực tiếp đắc đạo thành tiên, nhưng cũng có rất lớn khả năng hóa thành ma vật. Nay trùng một bả toa cấp hoặc là ăn sạch hoặc là phá sản cực pháp, Sở Tề Quang là không muốn làm. Cho nên hắn còn nghe Cửu Thiên lão tiên một đề nghị khác. Dùng Ngu Chi Hoàn đến chống lại Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp khí, tại cả hai va chạm trong thu lợi. Chiếu Cửu Thiên lão tiên nói, Ngu Chi Hoàn phía sau là một cái vô cùng cổ lão tồn tại, cắm rễ ở vũ trụ chỗ sâu nhất u ám hỗn độn phía trên, đứng sững ở đa chiều vũ trụ bên ngoài sâu thẳm trong vực sâu. Bất quá Sở Tề Quang đối với Cửu Thiên lão tiên cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, cũng không có tính hoàn toàn tìm tới đối phương cống hiến phương pháp đến hành động, hắn nhưng là thanh thanh sở sở nhớ kỹ Lý Xuân Dịch hạ tràng. Nay một lần hắn chỉ là đến tế tự tràng kiểm tra cũng thu về này mai vạn phần pháp khí nguy hiểm. Chương 530, nghiêng trời lệch đất, 17. Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp khí này trùng trọng yếu vô cùng đồ vật ngoại trừ chính hắn, Sở Tề Quang cũng không yên tâm để người khác tới thu thập. Thuận tiện hắn cũng nghĩ thông qua cầu đạo giả đôi mắt được tin tức, cùng Cửu Thiên lão tiên cung cấp tình báo làm một chút đối so. Giờ này khắc này xuống tế tự tràng trong, Sở Tề Quang chậm rãi đi tới tế đàn trước mặt, cầu đạo giả đôi mắt quét qua Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp khí. Tàng đạo chi khí. Nhiều lần cải tạo sau, ẩn chứa hải lượng thiên đạo huyền bí nhân tạo khí cụ. Phổ thông chất liệu trong lại ẩn chứa trong vũ trụ thâm thúy nhất bí mật. Tri thức đang không ngừng thử từ trong đó bộ chạy ra, cũng giải điên cuồng cùng vật mẹo. Mặc dù không phải tuyệt đối không thể nào thần tích, nhưng từ xưa đến nay, có mà lại cũng chỉ có một vị thần linh đem thiên đạo sao chép. Nhìn xem một mảnh yên lặng tàng đạo chi khí, Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng, coi như không trực tiếp lợi dụng trong đó lực lượng, có lẽ cũng có thể đem này đông tây coi như một kiện át chủ bài. Ngay tại Sở Tề Quang nghĩ như vậy thời điểm, lại trông thấy trước mắt tàng đạo chi khí trong lúc đó bộc phát ra một trận lưu quang. Sở Tề Quang trong lòng cảm giác nặng nề, làm cái gì? Cái đồ chơi này tối thiểu hơn ngàn năm đều không đối bất luận kẻ nào khởi phản ứng. Vì cái gì hiện tại đột nhiên phát động rồi? Ú quang lấy tốc độ ánh sáng quét qua Sở Tề Quang toàn thân cao thấp, ngay sau đó tại hắn ánh mắt khiếp sợ trong chậm rãi triển khai. Bất thình lình dị biến để Sở Tề Quang ban đầu dự định triệt để sinh non. Hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian bố trí nghi quỹ, ý đồ một lần nữa trấn an trước mắt pháp khí. Nhưng rất nhanh tăng vọt Ú quang tiểu bao trùm toàn bộ tế tự tràng, cũng đem trước mắt Sở Tề Quang triệt để nuốt hết. Sau một hồi lâu, nương theo lấy Ú quang tiêu tán, Sở Tề Quang mới một lần nữa xuất hiện tại tế tự tràng trong. Hắn dừng lại sau một lát tựa hồ mới một lần nữa lấy lại tinh thần, có chút ngoài ý muốn nhìn xem thân thể của mình. Thục Châu, một tòa đã từng vứt bỏ phần miếu, về sau lại bị cải biến vì tiểu lâu trên nóc nhà. Tiêu Chí nhìn phía xa Hoàng Thiên Chi Tử một tay vung ra, cánh tay liền giống như là một cây roi một dạng kịch liệt tăng vọt, nháy mắt đem từng dãy nhai đạo trên chạy trốn dân chúng làm thành thịt xiên. Thật mạnh, cái này Hoàng Thiên Chi Tử thật mạnh. Vì cái gì cái này thời gian điểm sẽ có khủng bố như vậy quái vật? Làm Sở Tề Quang an bài tình báo người quản lý chi một, Tiêu Chí đối với Thục Châu này luân phiên đại chiến quá trình cũng biết phi thường rõ ràng. Nhưng biết đến càng là rõ ràng, trong lòng của hắn kinh hãi lại càng lớn. Tại hắn nguyên bản ký ức bên trong, căn bản cũng không có xuất hiện Hoàng Thiên Chi Tử dạng này quái vật, thậm chí toàn bộ Hoàng Thiên Đạo nguyên bản đều không có như vậy mạnh tồn tại cảm. Nhìn đối phương tại Cẩm Dung phủ bên trong một bên truy sát triều đình một phương nhập đạo võ thần, vừa tùy ý sát lục, thôn vệ thành nội dân chúng. Tiêu Chí đối nó biểu hiện ra năng lực cũng càng ngày càng chấn kinh. Hắn quay người bước vào Phật giới cánh cửa bên trong, lập tức hỏi, "Dụ Nhi ở đúng chỗ sao?" Trong không khí truyền đến Chu Ngọc tiểu thanh âm, nàng chuẩn bị xuất thủ. "Tốt, trước tiên đem chiến trường chuyển rời đến Phật giới trong." Tiêu Chí ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt quái vật khổng lồ, nhẹ nhàng thở ra một hơi đến, hắn meo. "Hy vọng trước kia huấn luyện nhập đạo chiến đấu khóa hữu dụng a." Phật giới một chỗ trên vách núi, Dụ Nhi ố ngồi xếp bằng, phía sau một cái bóng mờ dần dần nổi lên. "Hoàng Thiên chi tử." Ta từ hắn trên thân chỉ cảm thấy nhận lấy vô tận bạo ngược, tàn nhẫn cùng xảo trá. Để hắn tiếp tục tứ ngược xuống, đối khắp thiên hạ đều không có chỗ tốt. Sở Tề Quang ngươi thật sự là lại thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời. Làm đến từ Tây Phương nhập đạo tiên nhân, nàng nhập đạo chi pháp tại Đông Phương được xưng là Tam thập lục thiền định, tại Tây Phương thì được xưng là 36 chủng minh tượng phương pháp. Này môn truyền lại từ Phạm Tịnh Tông nhập đạo chi pháp giảng cứu tinh thần siêu việt nhục thể, tu luyện giả chẳng những sẽ có được siêu phàm ngũ giác, trực giác, còn có thể tâm linh xuất hiếu, lấy tinh thần ngao du hiện thực, thậm chí tại trong ngộng công kích đối thủ. Nếu như chủ tu môn đạo thuật này mà không thông võ đạo lời nói, thậm chí sẽ xuất hiện nhục thân hư nhược hiện tượng, cần dựa vào thiện nam tín nữ đến cung cấp nuôi dưỡng, dựa vào đại lượng tài phú đến ăn bổ, thuốc bổ. Tiểu Du Nhi Âu biết, Tây Phương có mấy vị nhập đạo tiên nhân chính là bằng vào pháp này tổ kiến tông giáo, thậm chí thống trị một nước. Mà bây giờ Du Nhi Âu liền dự định lấy môn đạo thuật này đến kiểm chế Hoàng Thiên Chi Tử. Trên đường cái, nương theo lấy Hoàng Thiên Chi Tử một quyền đánh ra, trước mắt trăm mét bên trong người đi đường lăng không đánh nổ, đã biến thành từng đám huyết vụ. Nương theo lấy hắn há miệng hút vào, bao quanh huyết vụ đã bị hắn hút vào trong miệng. Tại hắn phía trước ngoài mấy chục thước, toàn thân đẫm máu phỉ nghĩa quỳ một chân trên đất, trường thương trong tay đã sớm đoạn thành hai đoạn. Kịch liệt hô hấp trong, sắc mặt hắn khó coi nhìn qua trước mắt Hoàng Thiên Chi Tử. Còn có đối phương sau lưng cách đó không xa Trương Tâm Hối cùng Mật Tư Nhật. Trương Tâm Hối nói ra, chúng ta không động thủ thật không có chuyện gì sao? Mật Tư Nhật mỉm cười nói, ngươi không thấy được thánh tử chính thích thú sao? Hắn còn tại quen thuộc mình mới lấy được đạo thuật, hiện tại bất quá là làm nóng người mà thôi. Hoàng Thiên Chi Tử hướng phía Phỉ Nghĩa chậm rãi đi đến, lộ ra một tia nụ cười tàn khốc, tiếp xuống, ta muốn ăn ngươi tay phải. Phỉ Nghĩa sắc mặt trầm xuống, nhưng trong lòng thì nổi lên đắng chát. Từ khi chiến đấu bắt đầu về sau, Phỉ Nghĩa cùng cái khác nhập đạo võ thần nhận biết đến song phương thực lực tuyệt đối chênh lệch, liền đem hết toàn lực chạy tứ tán. Mà đoạn đường này truy kích bên trong, đối phương chỉ có vị kia cái gọi là Hoàng Thiên Chi Tử xuất thủ. Trương Tâm Hối cùng Mật Tư Nhật lại chỉ là theo sau lưng, liền không có bất kỳ dấu hiệu động thủ, tựa hồ chỉ là đang ngồi bạn Hoàng Thiên Chi Tử đi săn. Nhưng coi như vậy, chỉ là này vị Hoàng Thiên Chi Tử bày ra chiến lực đã đủ để gọi bất kỳ võ thần tuyệt vọng. Mắt thấy đối phương bước ra một bước, mang theo một mảnh cuồng phong xông về phía mình. Phỉ Nghĩa gầm thét một tiếng, trong tay một nửa trường thương bộc phát ra đầy trời quang ảnh, tựa như là chu vi không khí đột nhiên nổ tung, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Nhưng coi như nhìn qua là đầy trời thương ảnh, nhưng cũng bất quá là cực tốc xuống ảo giác, trường thương múa cuối cùng có quy tích. Mà Hoàng Thiên Chi Tử thật giống như xem thấu tất cả quỹ tích một dạng, trực tiếp xông vào vô tận thương ảnh bên trong, sau đó đứng tại Phỉ Nghĩa sau lưng. Phốc phốc máu chảy âm thanh bên trong, kịch liệt đau nhức từ Phỉ Nghĩa tay phải chỗ truyền đến, hắn khiếp sợ nhìn qua sau lưng Hoàng Thiên Chi Tử, "Ngươi?" Tay của đối phương trên chính cầm hắn tay cụt. Hoàng Thiên Chi Tử không chỉ là xem thấu hắn thương thuật, vừa mới càng là dùng liệt hỏa lê hoa thương võ công, trực tiếp kéo hắn tay phải. Hắn một ngụm nuốt vào tay cụt, nương theo lấy từng đợt hưởng thụ nhấm nuốt, khóe miệng còn có từng đạo máu tươi lưu lại. Nhưng vào lúc này, Hoàng Thiên Chi Tử đột nhiên cảm giác được một trận nhói nhói từ đại não chỗ sâu truyền đến. Một nữ nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó phút chốc một chút liền muốn đụng chạm hắn thân thể. Hoàng Thiên Chi Tử một quyền đánh ra, tựa hồ muốn đem bất thình lình nữ nhân đánh nát. Nhưng là nắm đấm đụng chạm đối phương, thật giống như mò tới một mảnh huyết ảnh. Tinh thần công kích. Hoàng Thiên Chi Tử khẽ miệng lộ ra một tia nhếch răng cười, vừa cảm thụ trong đại não truyền đến cảm giác đau, một bên nhìn về phía Phật miếu vị trí. Hắn có thể nhìn thấy nữ nhân kia thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi. Hoàng Thiên Chi Tử hướng phía Trương Tâm Hối cùng Mật Tư Nhật, chỉ vào Phỉ Nghĩa phân phó nói, mang lên ta thu hoạch. Tiếp lấy hắn cất bước đi hướng Phật miếu bên trong ẩn tàng Phật giới cửa lớn, dự định truy kích tinh thần công kích nơi phát ra. Nương theo lấy Hoàng Thiên Chi Tử thân hình lóe lên, sóng xung kích một đường bạo phát đi ra, tung bay từng mảnh phong ốc. Mà Hoàng Thiên Chi Tử cũng xông vào Phật giới bên trong, tạm thời ly khai vật chất giới. Mặc dù hắn tạm thời thối lui, nhưng lưu lại Cẩm Dung phủ một mạng lớn cục diện rối rắm, khắp nơi đều là hỗn loạn, hoảng hốt đám người, toàn cảnh là phế tích, trùng thiên hỏa quang. Cả tòa thành thị tựa như là bị loạn quân cho giày xéo một phen, nhân mạng, vật tư, kiến trúc, quân đội, các phương diện tổn thất chi đại nạn lấy tính toán. Chương 531, nghiêng trời lệch đất, 18. Cẩm Dung phủ bên trong. Lý Yêu Phượng duy trì lấy tiểu hài bộ dáng, đứng tại đầu tường một chỗ ngóc ngách, từ đầu tới đuôi quan sát rõ ràng trên chiến trường biến hóa. Hắn nhìn xem Hoàng Thiên Chi Tử biến hóa ra phía sau phun ra quản tiến hành cao tốc tập kích, cũng nhìn thấy hai tay của đối phương hóa thành trường thương, thi triển ra Thiên Vũ học phái thương pháp. Càng nhìn thấy đối phương tùy ý chấn động rất xuống ra mấy giọt máu tươi liền đem một tên nhập đạo võ thần sọ nào xuyên thủng. Vô tướng kiếp, huyết tiễn kinh, liệt hỏa lê hoa thương. Hắn vậy mà tất cả đều học xong. Nay quái vật một mực tại trường thành. Triều đình đám gia hỏa này căn bản không phải đối thủ. Sở Tề Quang đâu? Gia hỏa này tránh đi nơi nào, làm sao còn chưa có đi ra? Đúng lúc này, Lý Yêu Phượng nhìn thấy Hoàng Thiên Chi Tử đột nhiên từ bỏ đối Phỉ Nghĩa công kích, vậy mà xông về một chỗ Phật giới cửa lớn, trong lòng hơi sững sờ. Triều đình này vừa dùng biện pháp gì đem Hoàng Thiên Chi Tử hấp dẫn đến Phật giới đi? Hắn lông mày nhíu lại, chắp tay trước ngực về sau, đồng dạng mở ra Phật môn, bước vào trong đó. Ngay tại hắn tiến vào Phật giới sau cái thứ nhất nháy mắt, như sấm tiếng vang liền đập vào mặt. Tựa như là có cái gì cự thú tại đánh đại địa, tiêu liền Lý Yêu Phượng cũng có thể cảm giác được dưới chân đại địa truyền đến một cỗ mãnh liệt chấn động. Lực lượng thật mạnh. là ai? Lý Yêu Phượng hai mắt một trận biến hình, con ngươi tại kịch liệt phóng đại sau nỗ lực hấp thu mỗi một sợi bóng tuyến, này mới dần dần thấy rõ phương xa tình hình chiến đấu. Chỉ thấy tản ra ánh sáng nhạt Phật giới cửa lớn trước đó, Hoàng Thiên Chi Tử thân ảnh đang bị một bàn tay cực kỳ lớn chính diện đánh trúng. Kinh khủng quái lực oanh kích phía dưới, Tiêu Liên Hoàng Thiên Chi Tử cũng vô pháp ổn định thân hình, không thể không hướng phía một bên phi tốc thối lui. Mà ra quyền chính là Ma Phật Đại Lực Thần. Đại Lực Thần vốn là có được viễn siêu tất cả nhập đạo võ thần lực lượng kinh khủng, cái gọi là mọi cử động có thể tạo thành sơn băng địa liệt hiệu quả. Mà tại mấy tháng này cải tạo trong, càng là bị yêu ẩn thôn đám thợ thủ công không ngừng tăng thêm huyết chỉ chế tạo khí huyết cơ, đồng thời còn tăng thêm sở tề quang vệ huyết thuật, đem lực lượng một đường nhổ lên thăng. Nếu như là tại Cẩm Dung phụ trong, Chu Ngọc Kiều, Tiểu Chí bọn hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng ở hoang tàn vắng vẻ Phật giới bên trong, bọn hắn lại là có thể bật hết hỏa lực, nỗ lực đi bộc phát ra ma Phật thể nội mỗi một tia lực lượng. Hững. Nhìn xem phát cuồng đại lực thần, lui lại Hoàng Thiên Chi Tử thân hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tựa hồ cũng không có bởi vì vừa mới một trường kia mà thụ thương. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia hưng phấn, vậy mà tại lực lượng cơ thể trên đạt đến tình trạng này, trận này đi săn cuối cùng thú vị điểm rồi. Chỉ gặp hắn một tay bắt quyền, toàn thân cơ bắp đông nhiên căng thẳng lên, mà đổi thành một cái tay hướng phía đại lực thần vẫy vẫy, tới đi, để ta nhìn ngươi còn có cái gì hoa dạng. Chỉ thấy đại lực thần gần cao 50m thân thể bỗng nhiên xông lên, dưới chân như là phát sinh một tràng động đất. Mà đại lực thần mang theo đầy trời phong bạo, đã giống như là một ngọn núi một dạng hướng phía Hoàng Thiên Chi Tử ép đi. Chu Ngọc Kiều tâm trạng khuấy động nói, cố lên a nhị cậu. Thi triển người mèo hợp nhất, cùng nàng cùng nhau thao túng đại lực thần còn có Kiều Chí, này vị vượt qua thời không miêu yêu hết lớn, mở ra tất cả khí huyết cơ. Nương theo lấy mệnh lệnh, đại lực thần thể nội đột nhiên truyền ra một trận tiếng oanh minh, như là từng đầu cự long đang gầm thét. Kiều Chí ngưng trọng nói, khí huyết cơ mở ra số lượng 80. Oanh. Đại lực thần toàn thân trên dưới bộc phát ra quần quần nhiệt lượng, từng mảng lớn bạch khí từ từng cái trống rông trong phun ra ngoài, hình thành phô thiên cái địa nóng rực phong bạo. Khí huyết cơ mở ra số lượng 480. Nổ vang như sấm âm thanh bên trong, đại lực thần phía sau từng cây cự thủ lầm vang bạo phát, hóa thành trường ấn đầy trời phóng lên tận trời. Khí huyết cơ mở ra số lượng 1700. Che kín đại lực thần thể nội trọn vẹn 1700 đại khí huyết cơ ầm vang phát tác, trong cơ thể hắn khí huyết tựa như là núi lửa bạo phát, hải khiếu ngập trời. Chỉ thấy một tiếng hét lên bên trong, mắt thường có thể thấy khí lãng từ đại lực thần miệng trong bạo phát ra, tựa như nhấc lên một tràng phong bạo. Sau một khắc, phô thiên cái địa quyền ảnh, trường ảnh đã hướng phía Hoàng Thiên Chi Tử như núi kêu biển gầm dũng mãnh lao tới. Ầm. Hoàng Thiên Chi Tử một quyền đánh ra, cùng chạm mặt tới chừng hai người nhiều cao cự trưởng hung hăng đánh nhau. Chu Ngọc Kiều trong lòng giận dữ hét, hảo hảo cảm nhận không muốn người tu luyện phẫn nộ a. Đây chính là giá trị mấy trăm vạn lượng lực lượng. Chỉ thấy Hoàng Thiên Chi Tử trên mặt cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Dưới chân hắn đại địa ầm vang vỡ vụn, cả người hướng về sau mãnh lui, hai chân trên mặt đất hoạch xuất ra rãnh sâu hoắm. Sau một khắc, càng nhiều quyền trưởng chen chúc mà tới. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ thấy Hoàng Thiên Chi Tử thân hình mang theo liên tiếp huyết ảnh. Hắn lấy quyền đối quyền, lấy trưởng đối trưởng, quả thực là đang lùi lại đồng thời, cứ như vậy một quyền một trưởng tiếp nhận ma Phật tất cả thế công. Tại này lực lượng kinh khủng đối quanh bên trong, đại khí giống như là như hỏa diễm sôi trào lên, đại địa như là bùn nhão một dạng không ngừng lõm, nổ tung, đạo đạo bụi bằng ngập trời mà lên, tựa như tạo thành một tràng nồng đậm bão cát. Hoàng Thiên Chi Tử bị triệt để áp chế. Lý Yêu Phượng trong lòng kinh hãi, sở thể quang đến cùng đối ma Phật làm cái gì? Vậy mà cường hóa đến trình độ này. Nhưng chỉ là như vậy, nhiều nhất áp chế Hoàng Thiên Chi Tử, lấy này quái vật học tập lực, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tìm được phá giải phương pháp. Ngay tại Lý Yêu Phượng nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Hoàng Thiên Chi Tử, hắn một mực tại cùng ma Phật liều mạng. Dù là trên lực lượng ở vào hạ phong, vì cái gì? Tiêu Chí nhìn xem bị dần dần áp chế lại Hoàng Thiên Chi Tử, trong lòng cũng hơi hơi nuối lòng một ngụm. Tốt giống có thể làm. Ta tại đại lực thần thể nội biên soạn này bộ công thủ sách lược, tốt giống có thể thắng qua này quái vật. Tiêu Chí trong đầu nhớ lại đời trước một cái khóa trình. Khóa trình tên là nhập đạo chiến đấu khóa. Khóa trình giáo sư người chính là ngay lúc đó nhân loại tối cường người, một cái Tiêu Chí vừa kính vừa hận nam nhân. Lúc ấy tại Đại Hán triều đình thống trị phía dưới tất cả nhập đạo cường giả, bất luận là người hay là yêu, là mèo là chó, tại nhập đạo về sau đều phải bái cái kia nam nhân vi sư, sau đó cùng đối phương trên một ít khóa. Trong đó bá đạo chỗ, để hiện tại Kiều Chí đều âu sầu trong lòng. Nhưng khóa trình hiệu quả không thể nghi ngờ. Trong đó liên quan tới võ đạo công thủ lý niệm, càng là quán xuyên Kiều Chí trước sau hai đời. Cái gọi là cận chiến chém giết, chính là muốn dùng lực lượng mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất đi làm bạo đối phương. Thứ nhất lựa chọn dĩ nhiên chính là đánh lén, như thế nào đánh lén là các ngươi sau đó phải học nội dung chủ yếu. Đánh lén không được, vậy liên chạy, tìm lần sau cơ hội đánh lén. Nếu như thực sự tìm không thấy cơ hội đánh lén, chiến đấu nhất định phải tiến hành ngu xuẩn chính diện chém giết. Tiêu Chí nhớ lại khóa trình trên nội dung, trong lòng nói thầm, vậy liền vây đánh, dùng đông đảo nhân số, dùng hoàn mỹ phối hợp đi vây giết đối phương. Mà lúc này bây giờ, bộc phát ra phía sau mấy trăm con cự thủ ma Phật đại lực thần, liền tại 1700 cái khí huyết cơ điên cuồng thôi động phía dưới, nỗ lực vận chuyển Tiêu Chí mà biện thành viết công thủ sách lược. Bây giờ đại lực thần cự thủ giống như là rất nhiều danh nhập đạo võ thần đồng loạt ra tay, mang theo ngàn vạn trưởng ảnh từ bốn phương tám hướng vây giết hướng về phía Hoàng Thiên Chi Tử. Mà bị đầy trời quyền ảnh trưởng ảnh cuốn lên, Hoàng Thiên Chi Tử cảm xúc càng sâu. Nương theo lấy mỗi một lần va chạm, mỗi một lần công thủ, đối phương các loại chiêu số tại trong đầu của hắn phản phục hiện lên. Như vậy nhiều quyền trưởng hoàn hoàn tương khấu, hỗ trợ lẫn nhau. Vậy mà cơ hồ không có sơ hở, trừ liều mạng không có biện pháp. Trên viên tinh cầu này có phàm tục sinh mệnh võ đạo tiêu chuẩn đạt đến một bước này. Thực sự là. Hoàng Thiên Chi Tử khẽ miệng lộ ra một tia nhếch răng cười, làm cho ta cũng muốn nghiêm túc chút ít. Ầm. Một tiếng bạo hưởng bên trong, trận trận kim quang bên trong, Hoàng Thiên Chi Tử đột nhiên rỗi gân nổ cốt, tại Tu Di Sơn Vương kinh phát động phía dưới, cả người bỗng nhiên bành trướng đến cao hơn 10 mét. Với anh, hắn một trường tiếp nhận đại lực thần một nắm đấm, sau một khắc bỗng nhiên hất lên liền gần cao 50 mét đại lực thần ầm ầm một tiếng ném thiên không. Chương 532, nghiêng trời lệ đất 19, là Tu Di Sơn Vương kinh. Lý Yêu Phượng sắc mặt trầm xuống, so pháp quang phát động thời điểm càng mạnh, này quái vật quả như là, chỉ thấy nơi xa bị ném lên thiên không ma Phật đại lực thần trực tiếp thành Hoàng Thiên Chi Tử biếng ngắm. Liên tục quyền trưởng oanh kích bên trong, đại lực thần trên thân tuôn ra một đoàn đoàn huyết hoa. Mà dù là trở xuống mặt đất về sau, thời khắc này đại lực thần tại hình thể, lực lượng cùng nhau tăng vọt Hoàng Thiên Chi Tử trước mặt, cũng triệt để rơi vào hạ phong. Mặc dù nhìn qua như cũ có cự đại hình thể chênh lệch, nhưng đại lực thần bây giờ liền như là một cái vừa nát lại chậm mãng đại hán, mà Hoàng Thiên Chi Tử lại có vẻ cường tráng, hữu lực mà linh mẫn. Đại lực thần quyền trưởng công kích bị Hoàng Thiên Chi Tử tiện tay ngăn lại, mà Hoàng Thiên Chi Tử mỗi một quyền mỗi một trường thì đánh cho đại lực thần đứt gân gãy xương, huyết nhục văng tung tóe. Nhìn xem một màn này, Tiểu Chí trong lòng càng thêm giận mình, vừa mới lại còn đều không phải toàn lực. Đây là Tu Di Sơn Vương kinh a. Hắn đến cùng học xong bao nhiêu môn nhập đạo chính pháp? Phốc phốc một tiếng vang nhỏ trong, đại lực thần một cánh tay trên huyết nhục đã bị Hoàng Thiên Chi Tử lấy xuống một khối lớn. Hắn cắn một cái. Sau một khắc phủ một tiếng lại phun ra. Uy. Chỉ thấy Hoàng Thiên Chi Tử mày nhăn lại, bất mãn khẽ nói, này Đông Tây căn bản không có đầu óc của mình a. Bất quá là bị khống chế cấp thấp ma vật mà thôi. Nguyên bản ỷ vào lực lượng ưu thế tốc độ đại lực thần, còn có thể tương đối hoàn mỹ chấp hành thể nội công thủ sách lược. Nhưng là tại Hoàng Thiên Chi Tử lấy Tu Di Sơn Vương kinh cải biến hình thể về sau, không có tự phục vụ ý thức hắn liền ngay cả liền phạm sai lầm, thể hiện ra cơ giới hóa khô khan một mặt. Mà về sau tự mình nếm thử một miếng về sau, càng là để hắn xác nhận thân phận của đối phương. Phát giác được điểm này, Hoàng Thiên Chi Tử cấp tốc đối này trùng khôi lỗi mất đi hứng thú. Hắn một quyền đánh lui đại lực thần sau, liền lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Juni ổ sở tại phương vị. Trước đó chính là ngươi dẫn ta tới a. Nếu là này đầu ma vật chính là của ngươi dựa vào, trò chơi kia đến đây chấm dứt. Ngay sau đó liền thấy Hoàng Thiên Chi Tử hơi hơi một cái trầm xuống, hai chân trong buộc phát ra như bài sơn đảo hải lực lượng. Nương theo lấy đại địa như sóng biển một trận chập trùng, cự nhân thân ảnh đã phóng lên tận trời, bay thẳng vọt hướng về phía Juni ổ sở tại phương vị. Trong một tiếng nổ lớn, Hoàng Thiên Chi Tử đã một tay chộp tới Juni ổ thân thể. Nhưng là cự trảo vung qua, đánh chúng lại chỉ là một đạo huyễn ảnh. Mà nương theo lấy huyễn ảnh tiêu tán, thì bộc lộ ra trong đó mạng lớn huyết thủy. Oeng. Nương theo lấy Hoàng Thiên Chi Tử công kích, huyết thủy nháy mắt vẩy vào Hoàng Thiên Chi Tử trên thân. Những này đến từ huyết trì huyết thủy mang theo mãnh liệt tan mòn năng lực, nháy mắt ngay tại Hoàng Thiên Chi Tử trên thân bộc phát ra từng đợt khói xanh. Nếu như số lượng đủ nhiều, những này huyết thủy thậm chí có thể đem một cái cải tạo sống được thi. Cảm ấy. Hoàng Thiên Chi Tử biết đối phương am hiểu tinh thần công kích, giỏi về chế tạo các loại ảo giác, không nghĩ đến còn sớm ở đây an bài cảm ấy. Nhàm chán. Các ngươi coi là dựa vào này chủng tiểu hoa chiêu, có thể đối phó cường giả chân chính sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, chắp tay trước ngực, đống nhiên vô. Cuồn phong gào thét, nháy mắt quét rất toàn thân trên dưới huyết thủy, mà vừa mới bị hắn bỏ xuống ma Phật đã lần nữa vọt lên. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Chi Tử cảm giác được trong đầu đống nhiên đau xót, là Juni ổ tại đối với hắn thi triển tinh thần công kích, kích thích hắn cảm giác đau. Hoàng Thiên Chi Tử hừ lạnh một tiếng, hắn cứ như vậy lấy một địch hai, tại ảo giác quấy nhiễu bên trong áp chế ma Phật, tìm kiếm Juni ổ. Lần lượt càn quét bên trong, từng mảng lớn thổ địa vỡ vụn, nổ tan, thỉnh thoảng tiểu có một đoàn đoàn huyết thủy hất tới hắn trên thân. Mà Juni ổ lần lượt khuấy động Hoàng Thiên Chi Tử cảm giác đau, kích thích đối phương tinh thần, lại cảm giác được hiệu quả càng ngày càng yếu ớt. Nếu như nói phổ thông người thức hải chỉ là một cái ao nước nhỏ, ta thoáng khuấy động tiểu có thể nháo cái long trời lở đất, thậm chí đem người biến thành ngớ ngẩn. Vậy cái này Hoàng Thiên Chi Tử thức hải quả thực tựa như là một vùng biển rộng, ta nhiều nhất dẫn phát một ít dị thường, nhưng căn bản bắt hắn không thể làm gì. Juni ổ càng là chiến đấu, càng là tâm chìm xuống phía dưới, phổ thông thủ đoạn đối này quái vật căn bản không có hiệu quả. Rốt cuộc muốn làm sao dạng mới có thể chân chính tổn thương đến hắn? Nương theo lấy song phương kịch liệt giao thủ, hai cái quái vật khổng lồ động một tí tác động đến phương viên vài trăm mét hoàn cảnh. Bọn hắn khẽ nhúc nhích tựu có thể vượt qua hơn ngàn mét chiến đấu. Giao chiến vị trí đã cách Juni ổ càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, Trương Tâm Hối cùng Mật Tư Nhật cũng đã bước vào Phật giới bên trong, tựa như là hai tên người hầu một dạng đứng tại Phật môn hai bên, chờ đợi Hoàng Thiên Chi Tử kết thúc đi săn. Mật Tư Nhật nóng bỏng mà nhìn xem chiến trường, là Tu Di Sơn Vương kinh a. Cái này hình thái quả nhiên càng phù hợp thánh tử thân phận. Trương Tâm Hối ở một bên nói ra, đối thủ là Sở Tề Quang ma Phật. Hắn nhìn chung quanh một chút, kia Sở Tề Quang nói không chừng tiểu trốn ở phụ cận, mà cảm thụ được kia trong không khí càng ngày càng gần áp bách cảm, dù nhị ổ trong lòng cũng do dự. Muốn động sao? Chân thân di động, nói không chừng sẽ bị đối phương phát hiện. Nhưng nếu như cứ như vậy một mực bất động, sớm muộn cũng sẽ bị chiến đấu tác động đến. Quá gần, nhất định phải rút lui. Ngay tại Juni ổ nghĩ như vậy thời điểm, một phương hướng khác đột nhiên bộc phát ra một đoàn kiếm khí. Kiếm khí đập vào mặt, Hoàng Thiên Chi Tử lại là vô tình phất tay ngăn cản. Nhưng kiếm khí không có bị đánh tan, mà là như là một đoàn chất lỏng dung nhập Hoàng Thiên Chi Tử thân thể. Hả? Hoàng Thiên Chi Tử hơi sững sờ, thân thể trực tiếp đốn ngay tại chỗ. Thứ gì? Vừa mới cái kia kiếm khí, rất kỳ quái. Đến cùng là cái gì? Do dự, nghi hoặc, hiếu kỳ cảm xúc không ngừng phun lên Hoàng Thiên Chi Tử trong lòng, để hắn không có tiến hành bước kế tiếp động tác. Thấy cảnh này Chu Ngọc Kiều kỳ quái nói, hắn làm sao dừng lại? Tiêu Chí lại là thở dài một hơi, là Thiên Kiếm Tông nữ nhân kia độc thủ, nắm chặt cơ hội này để ma Phật nhanh lên nghỉ ngơi khôi phục. Ngưng ma Phật trên thân huyết nhục kịch liệt lật qua lật lại, bắt đầu không ngừng tái sinh, chính lấy một loại cực tốc tới chữa trị vừa mới chiến đấu trong lưu lại thương thế. Đây là bị Chu Ngọc Kiều cho ăn bất tử nhân cho cốt sau đen huyết chỉ đối ma Phật cải tạo hiệu quả. Cùng lúc đó, một cái giọng nữ từ kiếm khí đánh tới phương hướng vang lên. "Uy, ngươi hiện tại đi còn kịp, không phải vạn bất đắc dĩ, ta hiện tại còn không muốn bị Hoàng Thiên nhớ thương." Hoàng Thiên chi tử cao mày nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, liền thấy An Dịch Vân chính cười ha hả nhìn xem hắn, quanh thân kiếm khí vần quanh, bộc phát ra trận trận rét lạnh. Lý Yêu Phượng nhìn đến đây ánh mắt hơi động, lại là một nữ, vẫn là nhập đạo tiên nhân. Hồi tưởng đến vừa mới hư hư thực thực cũng là nhập đạo tiên nhân dù nỉ ồ, trong lòng của hắn dâng lên trọng trọng nghi hoặc, Sở Tề Quang đến cùng chỗ nào tìm đến như vậy hai người trợ giúp, cũng đều là nữ. Ngay tại Lý Yêu Phượng trong lòng nghi ngờ thời điểm, một cô âm hàn phong bạo từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ chiến trường tựa như là lập tức thấp xuống mấy chục độ, nháy mắt từ phổ thông bình nguyên đi tới lạnh lẽo vô cùng trong núi băng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, từng đạo hắc hỏa trong không khí nổi lên. Hắc hỏa nháy mắt hóa thành một đạo xinh đẹp nhân hình trên người váy dài, nương theo lấy động tác của đối phương từng bước một hạ xuống hướng mặt đất. Lâm Lan quét Hoàng Thiên chi tử một chút sau, cau mày nói, xấu quá. Sau đó nàng tiểu nhìn về phía An Dịch Vân, ánh mắt u như một ao đầm sâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nơi xa quan chiến Lý Yêu Phượng trong lòng kinh ngạc lập tức càng sâu, làm sao lại tới một nữ quỷ? Chương 533, nghiêng trời lệch đất, 20. Phật giới trên chiến trường. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Lan, Tiêu Chí cùng Tiểu Kiều lập tức hô lớn, mọi người cùng nhau động thủ, đánh chết cái quái vật này. Làm Sở Tề Quang thủ hạ tình báo mạng lưới người quản lý chi một, Lâm Lan tình trạng bọn hắn nên cũng biết, minh bạch là Sở Tề Quang thủ hạ lợi hại nữ quỷ. Mắt thấy tới đây cường viện, bọn hắn lập tức liền muốn đại gia cùng nhau động thủ đối phó Hoàng Thiên chi tử. Nhưng đối mặt này một muội một mèo nhắc nhở, bất luận là Lâm Lan hay là An Dịch Vân đều không có lập tức động thủ. Lâm Lan nhìn xem An Dịch Vân, nhàn nhạt nói, quái thai này ta một người đối phó. Nghe được lời nói này, An Dịch Vân mỉm cười, trực tiếp hướng về sau tối lui, một bộ không muốn nhúng tay bộ dáng. Nàng ánh mắt hơi hơi chớp động, vừa quan sát Lâm Lan, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này đến cùng là người hay quỷ? Nàng cũng là Sở Tề Quang thủ hạ, Sở Tề Quang chỗ nào tìm đến làm sao nhiều giúp đỡ? An Dịch Vân ánh mắt quét qua ma phật, dù nhi ổ còn có Lâm Lan, có thể tìm đến như vậy nhiều viện thủ Sở Tề Quang ở trong mắt nàng đã càng thêm thâm bất khả chắc. Còn tốt nhận Sở Tề Quang, những này người về sau tiểu đều là ta Thiên Kiếm Tông trợ lực. Nghĩ tới đây, An Dịch Vân trong lòng cũng nhịn không được hơi hơi kích động. Bất quá hiện trường trong mấy người này nhất làm cho nàng cảm giác được không thoải mái vẫn là Lâm Lan, nàng nhìn chằm chằm đối phương, nghĩ thầm, khẩu khí ngược lại là rất lớn, vừa vặn nhìn nhìn nàng có bao nhiêu bản sự. Mà Chu Ngọc Tiều cùng Tiểu Chí nghe tâm lý mát lạnh. Tiểu Chí tranh thủ thời gian nhắc nhở, cái này Hoàng Thiên Chi Tử vô cùng nguy hiểm, thực lực cực mạnh, vừa mới lục đại nhập đạo võ thần cũng không là đối thủ, bị hắn nhẹ nhõm đánh tan, chúng ta muốn một chỗ đối phó hắn mới được. Lâm Lan méo một chút đầu, tùy ý nói ra, đánh thắng 6 cái võ thần mà thôi, ta cũng có thể làm được. Chu Ngọc Tiều cả giận, này nữ quỷ thật ngông cuồng đi, nàng thật là tại ta ca thủ xuống làm công sao? Chu Ngọc Kiều cùng Tiểu Chí trong đầu một chỗ nổi lên Sở Tề Quang lúc trước nói với bọn hắn, ta tân thu một nữ quỷ gọi Lâm Lan, nàng bởi vì ngưỡng mộ ta tài hoa mà bái ta làm thầy. Nay nữ quỷ tính cách ô lương, đối ta cũng là nói gì nghe nấy, các ngươi nếu là gặp có thể tùy tiện lợi dụng nàng. Chu Ngọc Kiều cả giận, này chỗ nào có thể tùy tiện lợi dụng? Tiểu Chí thở dài một tiếng, quỷ loại nha, chính là rất cố chấp. Được rồi, đợi nàng đánh qua Tiểu Minh Bạch Hoàng Thiên Chi Tử tính nguy hiểm, chúng ta chuẩn bị tùy thời tiếp ứng hắn. Mà nguyên bản đắm chìm trong kiếm khí ảnh hưởng bên trong Hoàng Thiên Chi Tử, bây giờ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia minh ngộ. Hắn sờ lên cái cằm, tâm nói, vậy mà tại đồ ăn trên xuất hiện do dự. Ta ý nghĩ vừa mới là bị ảnh hưởng sao? Hắn này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chủ yếu tại Lâm Lan cùng An Dịch Vân trên thân dừng lại một phen, khẽ mỉm cười nói, xem ra các ngươi chính là trên viên tinh cầu này tối cường người. Hoàng Thiên Chi Tử vây vây tay, cùng lên đi. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia nhe răng cười đến, thua trận tiểu toàn bộ trở thành thức ăn của ta, các ngươi nên đều ăn thật ngon. Ta nói. Lâm Lan bước ra một bước, trực tiếp vượt qua tầng tầng lớp lớp không gian, hiện lên ở Hoàng Thiên Chi Tử phía sau. Ta một người là đủ rồi. Lấy Hoàng Thiên Chi Tử làm trung tâm, phương viên gạo trắng không gian bị cực độ kéo lên, co vào, thay đổi. Tại mọi người vây xem bên trong, Hoàng Thiên Chi Tử giống như là bị kéo thành từng cây mì sợi, hướng phía Lâm Lan lòng bàn tay hội tụ tới. Vậy mà có thể thay đổi không gian hình dạng. Hoàng Thiên Chi Tử tán thưởng thanh âm từ trong chuyên gia, để ta nhìn ngươi có thể thay đổi bao nhiêu khoảng cách. Phúc. Từng cây huyết tiễn từ Hoàng Thiên Chi Tử thể nội bắn ra. Huyết tiễn kinh phát động. Huyết tiễn mang theo liên miên tiếng nổ đùng đoảng, như đạo đạo huyết sắc lôi đình hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua vạn mèo không gian, nháy mắt xuyên thủng Lâm Lan quỷ thân. Ầm. Lâm Lan trên thân thể theo huyết tiễn kích xạ, trực tiếp nổ tung từng cái lỗ lớn. Nhưng sau một khắc, kia chút động khẩu liền tại mọi người kinh dị trong ánh mắt theo từng đợt hắc hỏa nhanh chóng khép lại. Ngay sau đó Lâm Lan bàn tay nổi lên từng đợt không gian gợn sóng, tê lạc một tiếng liền chạm tại Hoàng Thiên Chi Tử nơi ngực. Khí huyết tiêu xạ, huyết nhục tung bay. Hoàng Thiên Chi Tử thân thể tại trận đại chiến này bên trong, lần đầu bị phá ra một cái động lớn. Đám người chấn kinh nhìn xem một màn này, ma Phật mang theo một trận gió báo cùng địa chấn, cái thứ nhất xuống tới. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tiêu Chí trong lòng hô lớn, chơi chết hắn. Nhưng sau một khắc hắn cùng Tiểu Kiều liền phát hiện đại lực thần xoay tròn một vòng, đã nương theo lấy vặn vẹo không gian về tới nguyên địa. Đừng loạn nhúng tay. Lâm Lan hừ lạnh một tiếng, từng đợt thấu xương khí âm hàn đột nhiên bạo phát, ta nói ta một người giải quyết hắn. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, vô số vặn vẹo xoắn ốc lan tràn đến Hoàng Thiên Chi Tử trên thân. Chói hai vỡ vụn âm thanh bên trong, không gian xoắn ốc trực tiếp đem cuốn thành mấy chục khối thịt nát. Thật mạnh. An Dịch Vân ánh mắt nháy mắt ngưng trọng lên, ngay sau đó tiểu lộ ra vẻ mỉm cười, vừa vặn cũng thu vào trong tông. Lý Yêu Phượng vừa sợ lại ao ước mà nhìn xem một màn này, cải biến không gian lực lượng. Hắn lại nghĩ tới mình ma nhiễm đạo thuật đánh vào Hoàng Thiên Chi Tử trên thân lúc, đối phương tại chỗ thu hoạch được tăng cường, sau đó càng đánh càng mạnh chẳng cảnh, tâm lý liền không nhịn được thở dài. Sở Tề Quang, Hoàng Thiên Chi Tử. Những này đối thủ cả đám đều ngày khác hắn vô tướng kiếp, để hắn một thân chiến lực đều khó mà phát huy. Chia năm xẻ bảy, Hoàng Thiên Chi Tử rơi trên mặt đất, một đoàn đoàn huyết nhục kịch liệt dãy rủa, biến hình, tựa hồ muốn một lần nữa tổ hợp. Lâm Lan cười lạnh một tiếng, một cước dẫm tại một cái chân bên trên, vạn vẹo không gian đã lần nữa lan tràn, tựa hồ muốn dưới chân huyết nhục lần nữa chia cắt. Cát bã, hiện tại là ai ăn người nào? Xa xa Mật Tư Nhật, Trương Tâm Hối nhìn xem một màn này đều là quá sợ hãi. Thánh tử. Mật Tư Nhật nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hai cánh chấn động, dưới chân tầng nham thạch sụp đổ, một giây sau cả người liền muốn bay tiến lên. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến, ngươi vậy mà thật cảm thấy ta sẽ thua? Mật Tư Nhật thân hình cứng đờ, quay đầu nhìn lại liền phát hiện Hoàng Thiên Chi Tử chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng sau lưng hắn, trên mặt hàn quang mà nhìn xem hắn. Mà trên chiến trường những người khác thấy cảnh này cũng là sắc mặt đổi biến. Lâm Lan nhìn lướt qua dưới chân còn tại dãy rủa huyết đục, sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Chi Tử nói ra, phân thân. Lý Yêu Phượng trong lòng hàn ý đại thịnh, ta ma biến phân thân thuật, liền cái này đều học xong sao? Mà lại vừa mới dĩ nhiên thẳng đến đều chỉ là một cái phân thân tại chiến đấu. Hoàng Thiên Chi Tử hướng phía Lâm Lan lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Ngay sau đó Lâm Lan phía sau lại vang lên một thanh âm, ngươi lực chú ý rất dễ dàng phân tán. Lại là một cái Hoàng Thiên Chi Tử xuất hiện ở Lâm Lan sau lưng. Lúc nào? Lâm Lan thân hình bỗng nhiên lóe lên, chu vi nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian, liền muốn đưa nàng triệt để bảo vệ. Nhưng ngay tại không gian này biến hóa trước đó trong nháy mắt, sau lưng của nàng đã bộc phát ra cuồng bạo nhiệt lưu. Chương 534, nghiêng trời lệch đất, 21. Chỉ thấy vô tướng kiếp cùng liệt hỏa hoa lê thưởng đồng thời phát động phía dưới, Hoàng Thiên Chi Tử tay phải biến thành dài mấy mét xoắn ốc đại thương. Vành minh diễm lưu thì từ cánh tay phần sau phun ra ngoài, bộc phát ra kinh người thúc đẩy lực. Huyết tiễn kinh phát động phía dưới, thì là đạo đạo máu chảy đâm ra bên ngoài cơ thể, tạo thành từng đạo phi tốc xoay tròn dòng xoáy. Cánh tay cốt cách, cơ bắp thì là tại Tu Di Sơn Vương kinh tác dụng phía dưới từng đợt tăng vọt, còn mang theo liên miên kim quang. Giờ khắc này, bốn môn nhập đạo chính pháp bị Hoàng Thiên Chi Tử đồng thời phát huy ra. Theo một quyền này đánh ra, Lâm Lan trên dưới quanh người tựa như biến thành một mảnh chân không. Cực hạn tốc độ cùng lực lượng phía dưới, tại trang đã không người nào có thể thấy rõ một quyền kia quy tích. Chỉ có thể nhìn thấy khí huyết hóa thành một đạo tinh hồng sóng xung kích, lấy Hoàng Thiên Chi Tử nắm đấm làm điểm xuất phát, hướng phía Lâm Lan oanh kích mà đi, nháy mắt đem nữ quỷ triệt để nuốt hết. Đại địa oanh minh, cuồng phong loạn vũ. Đương khí huyết biến thành sóng xung kích tiêu tán thời điểm, Lâm Lan hơn phân nửa thân thể đã bị đánh cho vỡ nát, đang ở tại siêu cao tốc tái sinh bên trong. Nữ quỷ trong tiếng thét chói tai, nàng quanh thân không gian thay đổi, điên cuồng kéo ra cùng Hoàng Thiên Chi Tử khoảng cách. Hoàng Thiên Chi Tử cuồng tiếng một tiếng, trên thân khí huyết bừng bừng phân chấn, đã truy kích tới. Mà trong bóng tối, càng nhiều Hoàng Thiên Chi Tử thân ảnh bắn ra, xông về trọng thương Lâm Lan. Thấy cảnh này, Lý Yêu Phượng trong lòng cảm giác nặng nề, là vừa vận huyết tiễn kinh bắn đi ra máu. Kia chút máu thông qua vô tướng kiếp lực lượng biến thành ma phân thân. Gia hỏa này đã đem mấy môn nhập đạo chi pháp cho linh hoạt dung hợp sử dụng. Hơn 10 danh Hoàng Thiên Chi Tử vây công phía dưới, Lâm Lan chu vi không gian kịch liệt co vào, biến hóa. Nhìn qua thật giống như một cái vạn hoa đồng một dạng bách biến thiên huyễn, không ngừng chặn đường người Hoàng Thiên Chi Tử nhóm vây công. Nhưng ngay tại này tiên kỳ bách quái không gian kết cấu bên trong, Hoàng Thiên Chi Tử tiếng cười tùy theo truyền đến. Ngươi chỉ có thể cải biến, nhưng không có biện pháp phong bế không gian a. Vậy chỉ cần số lượng đủ nhiều, tốc độ rất nhanh. Đang khi nói chuyện, Hoàng Thiên Chi Tử nhóm trên thân nổ bắn ra từng mảnh huyết tiễn. Nương theo lấy những này, tốc độ siêu thanh huyết tiễn số lượng không ngừng tăng trưởng, biến hóa không gian rất nhanh liền khó mà chặn đường tất cả công kích. Lít nha lít nhít huyết sắc dần dần bao trùm vặn vẹo không gian, tốt giống từng đợt huyết vụ đồng dạng, nương theo lấy xoắn ốc không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Lâm Lan trên thân bắt đầu tuôn ra một đoàn hắc vụ, hiển nhiên là nhận lấy càng thêm nghiêm trọng công kích. Tiêu Chí hô lớn, cùng tiến lên, không nên bị hắn từng cái đánh tan. Ma Phật đại lực thần cái thứ nhất xuống tới, cự đại nắm đấm như từng tòa sơn phong đánh phía Hoàng Thiên Chi Tử nhóm. Mấy tên Hoàng Thiên Chi Tử quát lên một tiếng lớn, đã hướng phía đại lực thần vây giết mà tới. Chu Ngọc Kiều nhìn xem huyết nhục không ngừng vỡ vụn lại không ngừng trọng sinh đại lực thần, vẻ mặt cầu xin hô, thua thiệt lớn, tâm làm sao như vậy đau nhức a? Du Nhi Ô đồng dạng phát động đạo thuật, bắt đầu cho Hoàng Thiên Chi Tử nhóm chế tạo ảo giác cùng các loại phiền phức, trong lòng nàng lo lắng, Sở Tề Quang làm sao còn chưa tới? Thục Châu làm sao nói cũng đã là chúng ta Thiên Kiếm Tông cơ nghiệp, ta còn đầu nhiều bạc như vậy, sao có thể để ngươi tùy tiện hủy đi? An Dịch Vân nhìn xem kịch đấu chiến trường, hơi suy tư một chút vẫn là một kiếm chém ra một đạo kinh hồng kiếm khí. Tê Thiên Liệt Địa đánh út về phía Hoàng Thiên Chi Tử. Phát giác được một màn này, Lâm Lan rít lên một tiếng, đạo đạo khí âm hàn từ nàng trên mặt bạo phát đi ra. Ai bảo các ngươi xuất thủ? Chính là muốn ngay tiếp theo An Dịch Vân cùng một chỗ công kích, trong lòng của nàng liền nghĩ tới Sở Tề Quang thanh âm. Liền dựa vào ngươi đến bảo hộ chúng ta tại Thục Châu cơ nghiệp. Lâm Lan cắn răng, nhìn xem chu vi Hoàng Thiên Chi Tử, cuối cùng vẫn là tiếp thụ những người khác viện trợ. Theo Tam Đại nhập đạo cấp lực lượng gia nhập, hiện trường cùng Hoàng Thiên Chi Tử đại chiến càng thêm gay cấn lên. Khí huyết khuấy động, kiếm khí gào thét, đại địa bị từng tấc phản phục tê liệt. Một tên Hoàng Thiên Chi Tử một quyền đánh ra, mới vừa cùng ma Phật nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Đạo đạo kiếm khí liền gào thét mà tới, rơi vào hắn trên thân. Tiếp lấy trận trận nhói nhói từ trên thân lan tràn ra. Ngay tại hắn cứng ngắc trong nháy mắt này, vạn vẹo không gian đã từ trên thân lan tràn, bạo phát ra, trực tiếp đem này danh Hoàng Thiên Chi Tử sẽ thành vỡ nát. Lý Yêu Phượng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trận này kịch đấu, tự có thể nhìn thấy Lâm Lan cùng ma Phật đè vào phía trước nhất, cơ hồ cùng hơn 10 danh Hoàng Thiên Chi Tử gắt gao chiến đấu lại với nhau. Bất quá bằng vào cường đại năng lực tái sinh, Lâm Lan cùng đại lực thần đều đỉnh xuống tới. Ngược lại là một tên tiếp lấy một tên Hoàng Thiên Chi Tử chỉ cần hơi lộ ra sơ hở, liền sẽ lọt vào An Dịch Vân cùng Juni ổ ảnh hưởng, sau đó bị ma Phật, Lâm Lan liên thủ hành sát. Nhưng thấy cảnh này Lý Yêu Phượng cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Tâm Hối cùng Mật Tư Nhật phương hướng. Từ đầu tới đôi, Tên kia hư hư thực thực bản thể Hoàng Thiên Chi Tử tiểu đứng tại Mật Tư Nhật, Trương Tâm Hối sau lưng, căn bản không có ra sân động thủ. Vấn đề ngay tại thi triển phân thân thuật về sau, Hoàng Thiên Chi Tử bản thể còn thừa lại bao nhiêu chiến đấu lực? Còn có Trương Tâm Hối cùng Mật Tư Nhật, hai gia hỏa này thực lực hôm nay không thể coi thường. Tính đi tính lại, Lý Yêu Phượng vẫn là cảm giác được Lâm Lan này phương tỷ lệ thắng không cao. Đúng lúc này, bên trong chiến trường dị biến tái sinh. Chỉ nghe Hoàng Thiên Chi Tử bản thể đột nhiên mở miệng nói ra, "Ta đói." Trương Tâm Hối cùng Mật Tư Nhật hơi sững sờ. Mật Tư Nhật xoay đầu lại, hỏi, "Thánh tử, là cần thuộc hạ xuất thủ giải quyết bọn hắn sao?" Hoàng Thiên Chi Tử lắc đầu, "Du Hi đến đây là kết thúc, ta muốn vào ăn." Chỉ gặp hắn song trưởng hợp lại, tiếng vỗ tay nháy mắt chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, còn lại 9 cái Hoàng Thiên Chi Tử bỗng nhiên run rẩy lên, tiếp lấy cơ bắp nháy mắt bành trướng, tăng vọt, trong nháy mắt từng cái tất cả đều biến thành cao hơn 10 mét màu vàng cự nhân. Lý Yêu Phượng trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, mỗi một cái phân thân đều có thể thi triển tu di sơn vương kinh cự đại hóa. Tiêu Chí hô lớn, "Cẩn thận." Ầm ầm. Như là 9 tòa núi lửa cùng nhau phun trào, vô cùng vô tận sóng nhiệt từ 9 cái màu vàng cự nhân trên thân bạo phát ra. Bọn hắn lại rất giống 9 quả lưu tinh, nương theo lấy dưới chân đại địa tiếng vang mình, đã cùng nhau vây giết hướng về phía Lâm Lan chờ người. Mỗi một quyền mỗi một chân đều là đánh cho sơn băng địa liệt. Tùy tiện một chỉ điểm ra, huyết sắc sóng xung kích liền đem mảng lớn mặt đất tung bay. Tiếp lấy một tên màu vàng cự nhân chấp tay hành lễ, vòng xoáy màu đen trong tay hắn rung động. Lý Yêu Phượng trong lòng run rẩy hô, "Ta đại ma bản được." Hắn đến cùng học xong bao nhiêu đạo thuật? Bên trong chiến trường, thế cục nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, Lý Yêu Phượng thầm than một tiếng, đã tâm trạng thỏa ý. Nhất định phải thua, cái quái vật này, chỉ sợ chỉ có đại hán thiên tử hoặc là thiên sư giáo giáo chủ mới có thể thu thập được. Thục Châu trên không, cương phong gào thét, khí vận kịch liệt biến hóa lên. Mà tại Đại Tuyết Sơn phương hướng, tinh không đảo ảnh đang không ngừng quyết tán, dần dần bao phủ cả tòa yêu đều. Chương 535, nghiêng trời lệch đất, 22. Chiêu Giao Sơn, tế tự tràng bên trong. Sở Tề Quang nhìn xem hai tay của mình, trong đầu nhớ lại vừa mới tại U Quang bên trong kinh lịch. Lúc đầu chỉ là dự định thu về một chút khảo cổ văn vật hắn, lại là không biết làm sao tiểu phát động trong đó cơ quan. Tại này cái gọi là tàng đạo chi khí sắp bạo phát một khắc này. Sở Tề Quang bất đắc dĩ mà mạo hiểm dùng Cửu Thiên Lão Tiên cung cấp phương pháp, thử lấy ngu chi hoàn đến đối kháng tàng đạo chi khí. Vô cùng vô tận tin tức trước mặt Sở Tề Quang hiện lên, nhưng cũng không có tại trong óc của hắn dừng lại quá lâu, liền bị trực tiếp hút vào ngu chi hoàn bên trong. Liên tục không ngừng ban ân thì từ ngu chi hoàn bên trong bừng lên. Quy mô của nó chi lớn, số lượng chi rộng, cơ hồ là Sở Tề Quang cho tới bây giờ đều không có kiến thức đến qua. Mà theo ban ân số lượng quần quần không dứt tăng trưởng, Sở Tề Quang thậm chí cảm giác ngu chi hoàn tựa như là muốn nổ tung đồng dạng. Hắn tối đầu nhìn lại, liền phát hiện ngu chi hoàn chính lấy ngực làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương ra ngoài. Nhìn xem một màn này, Sở Tề Quang cảm giác mình có một loại sắp bị ngu chi hoàn nuốt chửng lấy xu thế. Cùng lúc đó, hắn ý thức tựa hồ muốn hướng vô tận thiên không, tinh không, vũ trụ phương hướng thăng hoa quá khứ. Thứ gì đang kêu gọi ta? Là ngu chi hoàn phía sau tồn tại. Sở Tề Quang thân hình nháy mắt cứng đờ, hắn lập tức ngăn chặn loại ý thức này ly thể dụ hoặc, muốn thử hối đoái ban ân tăng cường tự thân. Nhưng nguyên bản như cánh tay chỉ điểm ngu chi hoàn giờ khắc này tựa như là triệt để không kiểm soát đồng dạng, đối với hắn ý nguyện không có phản ứng chút nào. Ngu chi hoàn không kiểm soát. Cho tới nay, ngu chi hoàn thường xuyên đều có thể cho Sở Tề Quang cung cấp một chút xíu trợ giúp. Chỉ là từ kia một chút xíu trợ giúp bên trong, Sở Tề Quang cũng có thể cảm nhận được đối phương tất nhiên cường hoành đến một cái bất khả tư nghị tình trạng. Mà giờ khắc này ngu chi hoàn mất khống chế về sau, Sở Tề Quang cơ hồ không có biện pháp gì có thể tiến hành hữu hiệu phản chế. Cho nên ta lúc đầu căn bản không nghĩ tới muốn lợi dụng tàng đạo chi khí cùng ngu chi hoàn đối kháng a. Nhưng bây giờ đã sự tình đã phát sinh, Sở Tề Quang chỉ có thể cắn răng, dựa theo Cửu Thiên Lão Tiên thuyết pháp, tay bấm đạo quyết, chân đạp cương bộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, phá vỡ ma phạt ác. Thái Thượng Tiên Tôn, thánh lực vô biên. Ta biết như danh, gấp đi ngàn dặm. Kim quang tốc hiện, che hộ đàn đỉnh. Cấp cấp như luật lệ. Sắc. Oanh. Đương Sở Tề Quang đạo quyết biến hóa đến một cái động tác sau cùng, trong miệng chú văn cũng đọc lên một chữ cuối cùng lúc. Vô hình ba động ở trước mắt nổ tung. Sở Tề Quang cảm giác thật giống như có tầng tầng lớp lớp. Vô cùng vô tận tiếng gầm gừ trước mặt mình ầm vang bạo tán. Nháy mắt sau đó, phốc phốc phốc phốc nhẹ vang lên âm thanh bên trong, hắn toàn thân trên dưới nháy mắt tuôn ra liên tiếp huyết vụ. Chú văn phản vệ. Cùng lúc đó, u quang bao phủ bên trong. Nương theo lấy cô đông nhẹ vang lên âm thanh, một cỗ bùn đen mang theo mãnh liệt hôi thối từ kia tàng đạo chi khí trong lan tràn ra, tựa như vật sống một dạng hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nhìn qua này kinh khủng dị tượng, câu đạo giả trong đôi mắt buộc phát ra được chữ viết. Kỳ tích chi sát, nội điên thần linh, nguyên thủy thiên tôn thần tích, có thể tiêu mất linh cơ, thôn vệ khí vận, dẫn phát ma nhiễm. Du tẩu tại hạnh cùng bất hạnh gian thần linh, có đôi khi cũng sẽ trầm mê ở phệ vận. Nếu có thể quần quần không dứt, liền sẽ say đắm ở đây. Ma đổi thành một bên, tử sắc quang mang từ ngu chi hoàn bên trong nổi lên, biến thành vô số vật mèo, dãy rùa, gào thét tia sáng, trong không khí chậm rãi nhúc nhích, tựa hồ chính tại thành từng cái không thể diễn tả tự phụ. Chỉ là quét đến những này tự phụ một chút, Sở Tề Quang cựu cảm giác được đầu của mình trở nên trì độn, ý thức trở nên u ám. Câu đạo giả trong đôi mắt lập tức nổi lên từng hàng chữ viết. Thử vi đạo đức ma quang, do tiên quang tử trong thâm nguyên chỗ lộ sắc ra đạo thuật. Truyền thuyết một ít cường đại thần linh dùng cái này diễn hóa vật, lường gạt chúng sinh. Bất luận là ngu si vẫn là điên cuồng, đều là vĩ đại tồn tại cho phàm nhân ban ân. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Hắn lập tức quay đầu không còn dám nhìn, mà trong lòng cũng dâng lên một tia minh ngộ. Tàng đạo chi khí bên kia dị tượng, chỉ sợ đại biểu là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà ngu chi hoàn bên này dĩ nhiên chính là ngu chi hoàn phía sau tôn kia cổ lão tồn tại, tại chú văn trong được xưng là Thái Thượng Thiên Tôn đồ vật. Tại chú văn kích thích hạ, cả hai bắt đầu đối kháng lẫn nhau sao? Mà tựa hồ là nhận lấy hào quang màu tím kích thích, tàng đạo chi khí phía trên, không gian giống như là bị lực lượng nào đó sinh sinh tê liệt. Không gian trong đột nhiên hiện ra quét ngang dựng lên hai đạo khe hở, tựa như đen nhánh thập tự giá phiêu phủ ở trong không khí. Sau một khắc, vô cùng vô tận ma nhiễm từ đó đổ xuống mà ra, tràn vào thế giới vật chất. Ngập trời ma triều tựa hồ liền muốn tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Câu đạo giả đôi mắt trong cũng bạo phát ra từng hàng chữ viết. Cùng hai, tiên thần nhóm nghiên cứu đáng sợ đạo thuật. Quá khứ tiên thần nhóm từng dùng đạo này thuật hủy diệt một mảnh tinh hệ. Nghe nói nghiên tập về sau, tiểu liên tu luyện người bản thân cũng sẽ mất đi khống chế, đi hướng điên cuồng. Sở Tề Quang cảm giác được mình toàn thân trên dưới huyết nục tại này cô mãnh liệt đến bất khả tư nghị ma triều trước mặt, đều ngao ngoe muốn động. Có ma hóa dấu hiệu. Đây chính là nguyên thủy thiên tôn lực lượng sao? Lại có thể dễ dàng như vậy chế tạo ra đại quy mô ma triều. Nhìn thấy trước mắt này luân phiên dị tượng, Sở Tề Quang sắc mặt trầm xuống, Cửu Thiên lão tiên, gia hỏa này quả nhiên cũng không có ý tốt. Giờ khắc này Sở Tề Quang thật sâu cảm nhận được cái gọi là nguyên thủy thiên tôn, thái thượng thiên tôn này loại tồn tại cường đại. Hiện tại ta vẫn là không đủ mạnh. Đúng lúc này, trong không khí lại vang lên Cửu Thiên lão tiên thanh âm. Ha ha, ngươi hiện tại có phải là tại nghĩ? Cửu Thiên lão tiên gia hỏa này quả nhiên không có ý tốt. Sở Tề Quang ánh mắt ngưng lại, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía sau mình. Lý Xuân Dịch quỷ ảnh. Thật là quỷ ảnh chậm rãi đi tới, mở miệng ở giữa lại tất cả đều là Cửu Thiên lão tiên ngữ khí. Hắn sắc mặt điên cuồng, khoa tay múa chân nói ra, đến rồi, đến rồi. Hắn một mặt hướng về nhìn qua kia không ngừng khuyết trương thập tự vết rách, thì thào nói ra, thuộc về tiên thần nhóm chân chính cấm kỵ lực lượng. Liên tục ma nhiễm tiết lộ đem đã dẫn phát hải lượng vạn mèo hiện tượng. Ma triều sẽ bắn ra đến chỗ này thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Sở Tề Quang chăm chú nhìn đối phương hỏi, ngươi vì cái gì muốn tạo ra này trùng tai nạn? Tai nạn? Trước mắt Lý Xuân Dịch một bên cười, một bên giữ lại cảm động nước mắt. Không, là Thiên Quốc. Thiên Quốc Hàng Lâm, bị giam cầm ở huyết nhục bên trong chúng sinh đem khôi phục lúc đầu diện mục. Siêu việt phàm vật. Tại cùng thiên đạo tương liên hư không bên trong, thẳng đến tiên thần cảnh giới. Đây hết thảy chỉ vì thực hiện hắn nguyện vọng. Đang khi nói chuyện, trước mắt Lý Xuân Dịch quỷ thân đã dần dần băng liệt, vỡ vụn, tựa hồ biến thành một trận hư ảnh nào về phía tàng đạo chi khí. Chương 536, nghiêng trời lệch đất, 23. Ngay tại quỷ ảnh biến hóa giờ khắc này, lại là một trận tử sắc quang mang từ Sở Tề Quang trong mi tâm bạo phát ra. Cặp mắt của hắn tựa hồ biến thành hai đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu tím, bộc phát ra kinh tâm động phách lực áp bách tới. Cùng lúc đó, một cái cùng hắn tương tự, nhưng lại càng thêm tăng thương, càng thêm khàn khàn giọng nam từ Sở Tề Quang miệng trong truyền ra. Bắt đầu 1023 hào dự án, vì thiết thực làm tốt tai họa phòng ngừa công tác, nghiêm túc chứng thực tài sản sói mòn sự cố để phòng biện pháp, tận cố gắng lớn nhất giảm bớt nhân viên thương vong cùng tài sản tổn thất, căn cứ ta bản nhân tinh thần kết hợp bản địa tình huống, đặc chế sách đã hiệu đính phòng chu công tác dự án. Trong chốc ngắn này, Sở Tề Quang cảm giác được trong đầu của chính mình có cái gì vẫn giấu kín lấy đồ vật ầm vang vỡ vụn. Kia là một bản tản ra màu tím hư ảnh sách. Sau một khắc, liên tiếp cao tốc chú văn từ Sở Tề Quang miệng trong tuôn ra. Đấm máu hai tay thi triển ra liên tục thủ ấn đạo quyết. Thiên địa hợp ta hợp thiên địa. Thần nhân phó ta phó thần nhân. Thông thiên đặc địa, xuất nhập vũ minh. Trong tam giới, duy ta độc mạnh. Quỷ ảnh tựa hồ chấn động một cái, ngay sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Sở Tề Quang. Cái này cũng tại ngươi kế hoạch bên trong. Nương theo lấy Sở Tề Quang trong miệng chú văn, chỉ thấy nguyên bản không ngừng dâng trào ma nhiễm thập tự khe hở tựa như là nhận được mệnh lệnh đồng dạng, dần dần kết hợp lại. Mà đã chảy ra tới vật chất màu đen giống như là bị Sở Tề Quang ngực ngu chi hoàn hấp dẫn tới. Bay nào mà tới. Vô số bùn đen quần quần không tuyệt tràn vào Sở Tề Quang ngực ngu chi hoàn, trong nháy mắt tiểu biến mất ở trước mắt. Nhưng tiểu này như vậy liên miên bất tuyệt bùn đen, tựa hồ áp chế trong đó lan tràn ra hào quang màu tím. Ngay sau đó ngu chi hoàn trong nổi lên tử quang cũng càng ngày càng yếu ớt. Quỷ ảnh nhìn xem một màn này, thở dài một tiếng, đang không ngừng vỡ nát trong dần dần biến mất, chỉ để lại cuối cùng một đoạn văn. Vũ trụ đại thế là không cách nào làm trái. Ngươi ngăn cản được này một lần, lại không có khả năng vĩnh viễn ngăn cản xuống. Cuối cùng sẽ thất bại, tựa như quá khứ vô số lần đồng dạng. Oeng. Nương theo lấy sau cùng bùn đen tràn vào trong lồng ngực, Sở Tề Quang cảm giác ngu chi hoàn bên trong phát sinh một loại nào đó biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà trong miệng của hắn lần nữa phát ra cái kia thanh âm xa lạ lại quen thuộc. Thể nội tử phụ bí lục phó bản nên triệt để tiêu hao hết, còn lại chỉ có dựa vào mình. Muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy liền đi tìm đi. Tìm tới tứ đại kinh vương, hợp ra tử phụ bí lục tới. Cái này thế giới bí mật đều ở bên trong. Nương theo lấy câu nói sau cùng kết thúc, Sở Tề Quang cảm giác được trong thân thể dị dạng cũng hoàn toàn biến mất. Nhớ lại vừa mới phát sinh từng màn, Sở Tề Quang trong đầu kịch liệt suy tư. Vừa mới cái kia, cũng là ta. Chẳng lẽ Cửu Thiên lão tiên trên một điểm này không có gạt ta? Ta thật đến từ tương lai. Cho nên là ta của tương lai, đem ta cùng tiểu trí đưa đến hiện tại sao? Cho nên ta của tương lai. Tựa hồ còn lợi dụng cái gọi là tử phủ bí lục phó bản tại trong cơ thể ta chuẩn bị một cái dự án, chuyên môn dùng để ứng đối tình huống của hôm nay, cuối cùng hoàn thành đối ngu chi hoàn triệt để chiếm hữu. Càng là không ngừng mà suy tư, Sở Tề Quang càng là cảm giác được mình thâm bất khả trắc. Nhưng cũng tiếc chính là, hết thảy như cũ chỉ là hàn đoán, dù là xuyên qua thời không sự tình, hắn cũng chỉ có kiểu trí này một cái chứng cứ. Cuối cùng vẫn là khó mà triệt để chứng minh ta đến cùng phải hay không chưa từng tới bao giờ tới. Bất quá này một lần quá trình mặc dù nguy hiểm, nhưng từ kết quả xem ra còn không sai. Hắn nhìn xem ngực ngu chi hoàn, nương theo lấy hắn suy nghĩ hơi động, kia màu đen động khẩu vậy mà trực tiếp di động. Ngu chi hoàn tại hắn niệm động ở giữa, tùy ý di động đến thân thể từng cái bộ vị, cuối cùng lại bị hắn thả lại ngực. Đồng thời hắn còn cảm nhận được ma nhiễm phong thích, ban cho thu hoạch cùng hối đoái đều trở nên càng thêm khả khống lên. Nếu như nói trước kia Ngu Chi Hoàn hắn chỉ là đơn thuần thuê, giờ khác này Ngu Chi Hoàn bằng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn lực lượng đối sông, đã bị hắn triệt để đoạt lấy. Cùng lúc đó, tàng đạo chi khí phát ra u quang dần dần tiêu tán. Đương Sở Tề Quang lại nhìn về phía cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp khí lúc, đối phương đã triệt để vỡ tan, biến thành mảnh vụn đầy đất. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thiên Tôn, Cửu Thiên Lão Tiên. Sở Tề Quang lắc đầu, cùng những thần linh này có liên quan manh mối vẫn là quá ít, hắn tạm thời từ bỏ tương quan suy nghĩ, ngược lại đem lực chú ý tập trung đến Ngu Chi Hoàn lên. Hiện tại hối đoái chớ chú ban cho lời nói, có thể một hơi dùng 10 phần chớ chú ban ân đến tiến hành đổi. Tựa hồ là đột phá Thái Thượng Thiên Tôn nguyên bản cho Ngu Chi Hoàn hạn chế, có thể hối đoái ra nguyên lai căn bản không có khả năng tới tay đồ tốt. Sở Tề Quang quyết định hối đoái một đợt chớ chú ban ân, tại dạng này biến hiện một phen chiến lược về sau, lập tức liền đi chi viện Thục Châu. Về phần Thâm Thúy ban ân cùng Ú Ám ban ân, hắn có thể không dùng xong là không cần, chuẩn bị về sau đều lưu cho nhập đạo chi pháp. So sánh với thiên ngoại kia xa xôi Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thiên Tôn, bây giờ trên viên tinh cầu này sự tình với hắn mà nói mới là có thể đụng tay đến hạng nhất đại sự. Đáng tiếc kiểu không tại. Sở Tề Quang hướng phía vỡ vụn tàng đạo chi khí bái một cái, trong miệng cầu nguyện lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, xin phù hộ ta tiếp xuống rút cái thứ tốt. Nghe ngươi danh tự chúng ta nói không chừng còn là đồng hương. Vậy liền phù hộ ta rút cái Chu Tiên kiếm, Phong Thần bảng, để ta vô địch thiên hạ, bất tử bất diệt. Đợt thứ nhất 10 cái chớ chú ban ân đang cầu khẩn về sau biến mất không thấy. Sau đó ban cho lực lượng biến thành quần quận dòng lũ từ ngu giả chi hoàn bên trong bừng lên, xông về Sở Tề Quang toàn thân. Một loại ẩn chứa vạn bẹo cùng ma nhiễm lực lượng ở trên người hắn bạo phát ra. Nguyên bản quỷ thân tiến hóa thành hư không quỷ thân. Hư không quỷ thân đem quỷ lực cùng ma nhiễm cùng nhau đặt vào thân thể. Nghe nói có thể tạm thời độn nhập hư không bên trong, lấy tránh né tai nạn. Truyền thuyết hư không là thiên đạo hình chiếu, nhưng có cái này về sau, thiên đạo cũng không còn kia a xà không thể chạm đi. Sau đó lại là 10 cái tổ chức ban ân bị tiêu hao nói. Lần này là rét lạnh quỷ lực cuốn lên Sở Tề Quang xương cốt. Hắn nhập đạo thuế biến kim cương quỷ cốt cũng tiến hóa. Kim cương quỷ cốt chi xâm, vốn chỉ là thiên đạo tài liệu, bây giờ lại trở thành quỷ vương cảnh giới. Có được này cốt người, đương triển khai quỷ cảnh, đạp lên quỷ vương chi tòa. Siêu việt thời không thường quy khu vực, được xưng là quỷ cảnh. Có thể tại quỷ cảnh bên trong tung hoành bất bại người, chính là quỷ vương. Truyền thuyết thần linh đem không nguyện ý nhất đụng chạm cấm kỵ phong tỏa ở đây cảnh bên trong. Sở Tề Quang cảm thụ được thể nội cốt cách biến hóa, trong lòng kinh ngạc nói, ta cũng có quỷ cảnh rồi. Vậy mà cho ta một cái quỷ cảnh. Bất quá làm sao liên tiếp hai cái đều cùng vạn quỷ lục nhập đạo thuế biến có quan hệ. Nghĩ nghĩ, Sở Tề Quang lại sử dụng 10 cái chớ chú ban ân. Mà lần này quần quận dòng lũ không có ở trong cơ thể của hắn trào lên, mà là xông ra hắn thân thể, đi tới ngoại giới. Sở Tề Quang trong lòng kinh ngạc lên, lần này là một trang bị. Chương 537, nghiêng trời lệch đất. 24, chúc mừng Bắc Ma môn Lý Mây Hiên tấn thăng minh chủ. Từ khi sử dụng chớ chú ban ân tiến hành hối đoái đến nay, Sở Tề Quang lấy được vẫn luôn là trên thân thể một loại nào đó cải tạo hoặc là nói cường hóa. Tỷ như đã từng cuồng tín xương sống lưng, Hoàng Thiên chi phổi, Phượng Hoàng huyết tủy chờ một chút đều là như vậy. Mà giống giờ phút này hối đoái ra một cái trang bị đến, đây là lần đầu. Nay lập tức liền đưa tới Sở Tề Quang coi trọng, cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ban cho biến hóa. Là bởi vì triệt để khống chế Ngu Chi Hoàn, này mới hối đoái ra trang bị sao? Sẽ là dạng gì trang bị đâu? Nương theo lấy ban cho lực lượng xông ra bên ngoài cơ thể, một đoàn đoàn đen nhánh vật chất xuất hiện ở Sở Tề Quang trước mặt, dần dần hợp thành một kiện vũ khí bộ dáng. Đoạn kiếm xuất hiện tại Sở Tề Quang trước mặt, là một ngụm đoạn mất một nửa màu vàng trường kiếm. Nhìn qua kia chỉ còn lại một nửa thân kiếm, Sở Tề Quang mơ hồ còn có thể vừa ý một mặt khắc lấy ăn lông ở lô đến đốt dây gieo hạt nhân loại. Mặt khác thì là tự phụ, quốc gia còn có trạm yêu trừ ma hình tượng. Bất quá bởi vì đoạn mất một nửa quan hệ, trên thân kiếm bộ phận sau hình ảnh là cái gì, Sở Tề Quang cũng không biết. Chỉ là từ này miệng đoạn kiếm bên trên, hắn cảm thấy một loại vô tận tăng thương. Cùng lúc đó, cầu đạo giả trong đôi mắt chuyển đến từng hàng chữ viết. Đến từ dị thế giới nhân hoàng kiếm, vốn là tượng trưng cho nhân đạo chi tăng thương, văn minh chi truyền thừa thành kiếm. Tại một tràng thần chiến trong bị phá hư, quá khứ hoa lệ thân kiếm chỉ còn lại có một nửa, kiếm linh càng là không thấy ảnh. Nhưng trong đó tựa hồ như cũng lưu lại một loại nào đó hủy diệt tính lực lượng. Nhìn thấy một đoạn này văn tự, Sở Tề Quang trong lòng hơi động một chút, dị thế giới nhân đạo thành kiếm. Cái này dị thế giới? Nhìn thấy này dị thế giới ba chữ, trong lòng của hắn lập tức suy nghĩ chập trùng. Dị thế giới đến cùng là chỉ một tinh cầu khác, một cái khác văn minh, vẫn là một cái khác vũ trụ? Tiến thêm một bước chớ chú ban ân hối đoái, vậy mà cho ta dị thế giới trang bị, đó có phải hay không thuyết minh Ngu Chi Hoàn phía sau Thái Thượng Thiên Tôn lực lượng cũng là có thể vượt qua đến cái gọi là dị thế giới? Cầm lấy trước mắt này miệng chỉ còn lại một nửa nhân hoàng kiếm, Sở Tề Quang đối này chớ chú ban cho hối đoái càng thêm hiếu kỳ cùng mong đợi. Hắn nhìn nhìn còn lại chớ chú ban ân số lượng, còn thừa lại 15 cái sao. Nay một lần hắn tại Lý Xuân Dịch quỷ cảnh bên trong, thông qua đối phương ký ức hình thành thư tịch, thu hoạch đại lượng ban ân. Trong đó Thâm Thúy ban ân tiểu tăng trưởng đến hơn 200, U Ám ban ân cũng có hơn 100 cái, chớ chú ban ân ít nhất, nhưng cũng tích lũy 45 cái. Nếu như là quá khứ, hắn liền có thể hối đoái ra trọn vẹn 45 chủng cường hóa. Hiện tại nếu như toàn bộ ấn 10 so 1 đến tiến hành đổi, thì là có thể được đến 4 chủng hối đoái kết quả. Mặc dù về số lượng ít đi rất nhiều, nhưng là theo trong cơ thể mình biến hóa, Sở Tề Quang có thể cảm nhận được mình thu hoạch lần này tại chất lượng trên là kịch liệt để thăng. Thế là nương theo lấy Sở Tề Quang lần nữa hối đoái, còn lại chớ chú ban ân cũng từ 15 cái biến thành 5 cái. Ngay sau đó, đầu hắn trên trong lúc đó giấy lên mảng lớn ngọn lửa màu đen, Hắc Hỏa Quỷ Vương Quan cũng tại liên tiếp 10 đạo chớ chú ban cho kích thích phát xuống sinh thủy biến. Hợp thành Vương Quan Hắc Hỏa biến thành từng đạo xoắn ốc hỏa diễm, cầu đạo giả trong đôi mắt cũng chuyển tới mới chữ viết. Hắc Hỏa xoắn ốc Vương Quan, do quỷ lực lượng dị biến mà tới. mang có này vương con người, có thể cùng quỷ thần gian tự do truyền lại máu cùng thì thầm. Nương thân ở này con người, thì làm quỷ thần. Truyền thuyết thôn phệ quỷ thần người, tất vì thiên đạo chỗ căm hận. Đến tận đây, Sở Tề Quang chớ chú ban ân cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, theo thứ tự được hư không quỷ thần, kim cương quỷ cốt chi sâm, vỡ vụn nhân hoàng kiếm còn có hắc hỏa xoắn ốc vương quan. Mặc dù cầu đạo giả đôi mắt trong chỉ có thể nhìn thấy đơn giản một chút giới thiệu, nhưng là làm ngu chi hoàng người sở hữu, Sở Tề Quang lại là tự mình tiếp nhận chớ chú ban ân mang tới biến hóa, cũng liền càng thêm lý giải này bốn thứ gì điểm mạnh. Cảm thụ được thể nội ngao ngoe muốn động, Sở Tề Quang tâm nói, hiện tại liền xem như chính ta, cũng không biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bất quá hắn hiện tại tạm thời không dành chậm rãi nghiên cứu này mới lấy được lực lượng. Sở Tề Quang biết hắn tại tế tự chàng trong dày vò không ngắn thời gian, hiện tại là thời điểm chạy tới Thục Châu chi viện. Tiểu A, chỉ thấy Sở Tề Quang thân hình lóe lên, đã mở ra Phật môn cũng bước vào trong đó. Tiểu Tín A, Ưng Yêu phóng lên tận trời, mang theo Sở Tề Quang hoa phá trường không, hướng phía Thục Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau một khắc, nương theo lấy Hoàng Thiên Đạo phù thủy bị Sở Tề Quang phát động lên, Tiểu Tín A hai cánh chấn động, đã phá vỡ tầng tầng lớp lớp không khí, lưu lại từng đạo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Ưng Yêu tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Sở Tề Quang nắm thật chặt đối phương, đồng thời lại khống chế đỉnh đầu Hắc Hỏa Vương Quan bộc phát ra hình dạng xoắn ốc đạo đạo diễm lưu. Mang có này vương quan người, có thể cùng quỷ thần gian tự do truyền thâu máu cùng thì thầm. Chỉ nghe Sở Tề Quang nhẹ giọng nói ra, "Lâm Lan, người bên kia thế nào?" Xoắn ốc Hắc Hỏa trong truyền đến Lâm Lan thanh âm kinh ngạc, "Sở Tề Quang, Thục Châu, Phật giới bên trong chiến trường." Theo Hoàng Thiên Chi tử phân thân nhóm từng cái phát động tu di sơn vương kinh cự đại hóa, còn có đại ma bản nhược khủng bố đạo thuật. Toàn bộ chiến trường thế cục có thể nói là chuyển tiếp đột ngột. Mặc dù đại lực thần, Lâm Lan, An Dịch Vân, dù nhị ổ này tứ đại nhập đạo cấp lực lượng đã tại toàn lực chống lại, nhưng vẫn là bị Hoàng Thiên Chi Tử từng bước một chiếm cứ cơ hội thắng. Chỉ thấy đại ma bàn nhược kích xạ ra màu đen kích quang xạ tuyến, tê lạc một tiếng quét qua An Dịch Vân thân thể. Này danh Thiên Kiếm Tông tông chủ kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội huyết nhục chập trùng, ma nhiễm bốc lên, giống như là toàn thân cao thấp đều muốn tạo phản đồng dạng. Lúc đầu thế gian này chính là tu vi càng cao, ma nhiễm càng sâu. Mà giống Thiên Kiếm Tông này dạng đạo thuật tuyệt đỉnh nhập đạo tiên nhân, thể nội tích xúc ma nhiễm càng là viễn siêu cao thủ bình thường, chỉ bất quá bình thường đều dựa vào lấy một thân tu vi, cảnh giới cưỡng ép trấn áp mà thôi. Bây giờ tao ngộ đại ma bàn nhược oanh kích, lập tức liền là dẫn lửa thiêu thân. Nàng thân hình khẽ động, mang theo kiếm khí đẩy trời bao vây lấy mình, đã hướng chiến trường bên ngoài phi tốc thối lui. Nhất định phải trước tìm quanh người, đem thể nội ma nhiễm cho chấn áp xuống dưới. Ngay tại An Dịch Vân trong đầu hiện lên ý nghĩ này thời điểm, xa xa ba tên Hoàng Thiên Chi tử rít lên một tiếng, đã lại bạo phát ra ba đạo đại ma bàn nhược, tê liệt đại khí sau hướng phía nàng quét ngang mà tới. Nhìn xem một màn này, Lý Yêu Phượng trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp, ta đại ma bàn nhược quả nhiên rất lợi hại. Chỉ hai lần trước đại chiến đều không dùng võ chi địa a. Một bên khác, trọn vẹn 5 cái cao hơn 10 mét Hoàng Thiên Chi tử phân biệt kéo lấy đại lực thần tứ chi, thân thể. Chu Ngọc Tiểu kinh hoàng hô, làm sao xử lý? Nhị cầu bị bắt lại. Tiểu Chí quát, đừng hốt hoảng. Mở ra dự bị khí huyết cơ. Chương 538, nghiêng trời lệch đất, 25. Lực lượng cùng bạo tại đại lực thần cùng 5 con Hoàng Thiên Chi tử gian qua lại khuấy động. Nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại lực thần trực tiếp bị đè ngã trên mặt đất, liền như là một mảnh vách núi sụp đổ xuống tới, thậm chí còn đã dẫn phát một tràng cỡ nhỏ địa chấn. Ngay sau đó Hoàng Thiên Chi tử nhóm ngựa mặt lên trời trường hống một tiếng, liền ngao nhau mở ra huyết bùn đại khẩu cắn về phía ngã xuống đất đại lực thần. Một mảnh huyết nhục văng tung tóe bên trong, kịch liệt dây rủa đại lực thần trên thân bị cắn mở từng cái vết thương thật lớn, bộc lộ ra mảng lớn bạch cốt cùng tạng khí. Nhìn xem một màn này, Chu Ngọc Kiều kêu sợ hãi liên tục, muốn ngăn cản nhưng lại không có cách nào. Cùng lúc đó, Lâm Lan quỷ thể siêu được một tiếng liền muốn hướng đại lực thần chi về tới. Chỉ gặp nàng xinh đẹp thân hình tại từng đạo vặn vẹo không gian trong qua lại lấp lóe. Nhưng mấy tên Hoàng Thiên Chi tử lập tức vọt tới đại lực thần quân mình, song trưởng một trận bành trướng sau cùng nhau đánh ra. Nương theo lấy khí huyết dâng trào, đạo đạo máu chảy phun ra, hóa thành từng cái đạo đạo xích hồng sóng xung kích đánh ra. Sóng xung kích nháy mắt nuốt sống Lâm Lan quỷ thể, nhét đầy nàng quanh thân cả vùng không gian, đem quỷ thể cho lần lượt tê liệt. Còn có một con Hoàng Thiên Chi tử thì xông về Dù Nhì Ổ vị trí, nương theo lấy đầy trời huyết tiễn không ngừng bao trùm ra ngoài, chính từng chút càn quét ra Dù Nhì Ổ sở tại. Trên chiến trường liên tục biến hóa để Lý Yêu Phượng tâm không ngừng chìm xuống. Hắn thở dài một tiếng, thân hình khẽ động gian đã hướng về sau chậm rãi tối lui. Thắng bại đã phân, nếu ngươi không đi, ta liền sợ đi không được. Theo Thục Châu này luân phiên đại chiến tiến hành, còn có được hôm nay Hoàng Thiên Chi tử đại chiếm thượng phong, Thục Châu trên không cương khí tầng khuấy động biến hóa, mà tại xa xôi thần kinh thành trên không, cương khí tầng đồng dạng phát sinh đối ứng kỳ biến. Theo từng cái mỏng manh chỗ chống bạo lộ ra, thành phiến liên miên tinh không xuất hiện tại vô số người hiếu kỳ trong tầm mắt. Bất quá những lỗ hổng này xuất hiện nhanh, biến mất nhưng cũng rất nhanh. Nhìn qua giống như là phiến phiến bị nhanh chóng mở ra, lại nhanh chóng quan bế cửa lớn. Nhưng tiểu trên bầu trời thần kinh thành chỗ chống xuất hiện một tích tắc kia, một đạo đen nhánh thân ảnh bắt lấy này một cơ hội. Hắn xuyên qua trống rỗng, do thiên ngoại đi tới cái này thế giới, xuất hiện ở thần kinh thành trên không. Đó là một toàn thân trên dưới bị đại lượng giáp xác bao vây lại, phía sau có một đôi con rùa cánh quái nhân. Quái nhân trên trán còn mọc ra hai cây thật dài xúc tu, hắn nhìn xem dưới chân thần kinh thành, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, từ mỉm cười dần dần biến thành cười to, cuối cùng biến thành cổ tiếu. Ha ha ha ha, ca ngợi Hoàng Thiên. Cương khí tầng lại bị phá vỡ một mấy mắt. Vận khí thực là không tồi, vậy mà để ta tiến đến. Quái nhân trong hai mắt, mấy ngàn con ngươi qua lại lắc lư, ánh mắt tại thần kinh thành trong qua lại càn quét. Những này nhân yêu hôn huyết cả một đời ngơ ngơ ngác ngác, chỉ sợ cũng không biết cái gì mới thật sự là lực lượng. Bằng vào ta thực lực, tại loại tinh cầu này trên cũng đầy đủ hành hành không sợ. Tại Hoàng Thiên thế giới hàng lâm trước đó, ta có thể trước có một bữa cơm no đủ. Nhìn xem dưới chân cự đại thành trì, quái nhân trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Hắn tà tà cười một tiếng, nương theo lấy cánh sau lưng hơi chấn động một chút, tựu mang theo liên tiếp đại khí rít lên, tựa như là một viên sao băng hướng phía đại địa xung kích tới. Nhưng ngay tại hắn cách thần kinh thành mặt đất còn thừa lại 10 km thời điểm, bạch, thần kinh thành bên trong, một người tay phải trong không khí nhanh chóng vung qua, tựa hồ tại tiêu giảm lấy cái gì. Quái nhân trong lòng dâng lên một tia cổ quái, hả? Tòa thành thị này tốt giống biến lớn. Bạch, bàn tay trong không khí lần nữa quét ngang mà qua, mang theo một trận gió nhẹ, quái nhân thân thể tựa hồ lại rút nhỏ một vòng. Quái nhân ở giữa không trung đột nhiên một trận gia tốc, làm sao cách xa mặt đất càng xa hơn. Bạch, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gió đêm, toàn bộ thần kinh thành bên trong đại khí tựa hồ động lại kia a một mấy mắt. Đương quái nhân kịp phản ứng lúc, hắn đã bị một người chộp vào trong lòng bàn tay. Cái gì? Quái nhân kinh hô một tiếng, liền muốn phóng lên tận trời, lại phát hiện bản thân vào một khắc này toàn thân không còn chút sức lực nào, toàn thân cao thấp đều là từng đợt cảm giác suy yếu. Ta trở nên yếu đi, cảnh giới của ta lui chuyển rồi. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt Vĩnh An Đế, một bên kịch liệt dãy rủa, một bên quát, ngươi đã làm gì? Vĩnh An Đế chậm rãi nói ra, đừng vùng vẫy, tiểu côn trùng. Chấm chính là đại hán thiên tử, trấn áp thần châu, thủ hộ sa tắc. Thần kinh bên trong, chấm vô địch thiên hạ. 3. Nương theo lấy bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, mọc ra con rồi cánh quái nhân đã bị nghiền chết tại bàn phía trên. Mà tại mặt bàn khác một bên, còn có 5, 6 con cùng loại côn trùng thi thể. Một bên đại thái giám Dương Tiến Trung nhìn xem một màn này, cảm thán nói, vậy hạ anh minh thần võ, vậy mà có thể nghĩ đến cố ý phá vỡ cương khí tầng, dẫn xuất những này tà ma ngoại đạo một thể hành sát, thật sự là bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý. Vĩnh An Đế nhưng không có để ý tới bên cạnh cái này thái giám, mà là tay phải kết động, không ngừng tại bói toán lấy cái gì. Tây Nam đại hung, phiên thiên phúc địa. Nhưng ta chỉ tính ra phiên thiên chính là cương khí tầng chỉ biến, này mới cố ý phá vỡ cương khí tầng, đem những cái này thiên ngoại ma đầu dẫn tới từng cái hành sát. Vĩnh An Đế tại tính ra cương khí tầng đem sinh ra chống rông về sau, thủ lần trước ám sát dẫn dắt, hắn chủ động đem chống rông phá tại thần kinh thành trên không, dùng cái này xác định chống rông vị trí. Tại hoàn thành thanh lý về sau, lại lần nữa khép kín cương khí tầng chỗ trống. Thế nhưng là, mặc dù trước mắt xem ra xử lý thỏa đáng, nhưng không biết vì cái gì, Vĩnh An Đế trong lòng một mực nổi lên một tia bất an dự cảm. Phiên Thiên chấm đã bắt đầu xử trí, nhưng phủ dày đất đến cùng đối ứng lại là cái gì? Thục Châu, Phật giới. Tê lạp một tiếng vang dọn, Lâm Lan phần eo vị tuôn ra một đạo cự đại lỗ máu. Hoàng Thiên Chi Tử nhìn xem trên tay kéo xuống tới quỷ thể, đang muốn cắn một cái đi lên. Chu vi cái khác mấy cái Hoàng Thiên Chi Tử cũng tất cả đều vọt lên, tại một trận xé rách, tranh đoạt bên trong, đem Lâm Lan này đoàn huyết nhục cho cắn hầu như không còn. Bất quá bị kéo xuống tới quỷ thể huyết nhục chăm chú duy trì mấy hơi thở, liền hóa thành một đoàn đoàn hắc hỏa, tiêu tán trong không khí. Hoàng Thiên Chi Tử nhóm mắt không, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn về phía Lâm Lan. Lâm Lan cảm nhận được một cỗ khí huyết chưa hề biết bao nhiêu địa phương xa cách không truyền đến, chống đỡ lấy nàng quỷ thể hoàn thành tái sinh. Nhìn qua lần nữa chen chúc mà đến Hoàng Thiên Chi Tử nhóm, trên mặt của nàng cũng lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Đúng lúc này, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong. Vọt tới phía trước nhất Hoàng Thiên Chi Tử tựa hồ là bị hung hăng trọng kích một chút. Hắn đầu đống nhiên nghiêng về phía trước, đạo đạo khí lãng từ cái hốt vị trí nổ tung. Sau một khắc, liền bị một cỗ cự lực giẫm lên đầu đụng vào đại địa bên trên. Nương theo lấy mặt đất cùng đầu kịch liệt va chạm. Đại địa một trận chập trùng, vỡ vụn, Hoàng Thiên Chi Tử đầu vặn mèo, biến hình, nứt ra. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, một bóng người vững vàng giẫm tại Hoàng Thiên Chi Tử trên đầu, chính chậm rãi đứng thẳng người. Chương 539, nghiêng trời lệch đất, 26. Một cước đem Hoàng Thiên Chi Tử giẫm đến đầu nện đất về sau, bóng người kia lại bắt lại Lâm Lan. Còn lại Hoàng Thiên Chi Tử nhóm gầm thét lao đến, bọn hắn toàn thân cơ bắp, khí huyết cùng nhau bạo phát, lực lượng trong cơ thể từ mỗi một tia máu thịt bên trong liên tục không ngừng bùng ra. Oanh! Hoàng Thiên Chi Tử nhóm hướng phía Lâm Lan cùng nhau vung ra một trường, từng đạo xích huyết sóng xung kích quét ngang đại địa, tựa như hải khiếu nhào tới. Đầy trời huyết quang bao phủ phía dưới, Lâm Lan lại là cũng chưa hề đụng tới, chỉ là nhìn trước mắt nam nhân oán hận nói ra, ngươi còn biết muốn tới. Sở Tề Quang mỉm cười, vất vả ngươi. Nương theo lấy tu di ấn phát động, một người một quỷ thân ảnh nháy mắt biến mất lại đột nhiên xuất hiện tại ngoài trăm thước, trực tiếp liền thoát ra Hoàng Thiên Chi Tử nhóm vây công. Còn dư lại giao cho ta đi. Sở Tề Quang chậm rãi mở miệng hỏi, Tiểu Kiều, ở đây sao? Lâm Lan nhìn trước mắt Sở Tề Quang, luôn cảm thấy đối phương tựa hồ cùng trước đó có một loại nào đó khác biệt. Mà Chu Ngọc Kiều thanh âm tại Sở Tề Quang bên tai vang lên, ca, ngươi cuối cùng đến rồi. Ngay sau đó nàng liền ngay cả châu pháo tựa như hô, may mắn mà có ta liều chết chống cự, mới không có để này quái thai đem chúng ta nhà cửa hàng phá hủy. Có thể kia quái thai lại đem nhân viên đều ăn. Còn nói muốn ăn rơi ngươi muội muội ta a? Hắn còn ăn ta đại lực thần, tối thiểu mấy chục vạn lượng bạc nuôi ra thịt, tiểu kia ai cho hắn ăn hết? Sở Tề Quang một bên nghe Tiểu Kiều cáo trạng, một bên hai mắt quét qua hiện trường, quan sát đến trên chiến trường tình huống. Tiêu Chí đang cùng Tiểu Kiều duy trì lấy người mèo hợp nhất, bây giờ thanh âm của hắn cũng xuất hiện ở Sở Tề Quang bên hai, đem trước mắt thu hoạch tình báo đều cáo chi đối phương. Này Hoàng Thiên Chi Tử đến cùng làm sao tới? Hắn chí ít có thể thi triển Tu Di Sơn Vương Kinh, Huyết Tiễn Kinh, Vô Tướng Kiếp, Liệt Hỏa Lê Hoa Thương này bốn môn nhập đạo chính pháp. Hắn tốt giống chỉ cần ăn ai, tiểu có thể học được ai võ công, đạo thuật. Cẩn thận một chút, ngươi có thể tuyệt đối đừng để hắn cầm đến. Sở Tề Quang nghe được tình báo này, trong mắt cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ánh mắt tiếp theo tại An Dịch Vân, Hoàng Thiên Chi Tử đám người trên thân tự mình dừng lại trong nháy mắt, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Hoàng Thiên Chi Tử rất mạnh a. Chẳng những có thể phân thân tựa hồ cũng đồng dạng có được nhập đạo cấp chiến lực. Lâm Lan cùng An Dịch Vân bọn hắn liên thủ về sau, vậy mà cũng không phải đối thủ sao? Bất quá còn tốt không có lại chết người. Ngay tại Sở Tề Quang quan sát chiến trường thời điểm, tại chàng cái khác người cũng đều đang nhìn hắn. Lý Yêu Phượng ánh mắt khẽ động, nguyên bản triệt thoái phía sau bước chân nhịn không được ngừng lại. Mắt thấy Sở Tề Quang cùng Hoàng Thiên Chi tử này hai đại cựu địch sắp triển khai tử đấu, để trong lòng của hắn lại có như vậy một chút điểm chờ mong, nếu không, xem hết Sở Tề Quang chết như thế nào lại đi thôi. Một phương hướng khác, Trương Tâm Hối hướng phía một bên Hoàng Thiên Chi tử giới thiệu nói, hắn chính là Sở Tề Quang, hẳn là trước mắt đại hán triều đình tại Thục Châu tối cường người. Hoàng Thiên Chi tử hai tay ôm ngực, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, xem ra lại tới ăn ngon. Sau một khắc, hắn khoát tay chặn lại nói ra, "Sẽ hắn." Hiện trường tất cả Hoàng Thiên Chi tử phân thân nhóm nháy mắt đều ngừng nguyên bản động tác, ngay sau đó cùng nhau quay đầu, đồng nhiên nhìn về phía Sở Tề Quang. "Hững?" Từng đầu Hoàng Thiên Chi tử ngửa mặt lên trời thét dài lên, nhìn về phía Sở Tề Quang trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Sau một khắc, liên tiếp lốp bốp đại khí tiếng nổ tung vang lên. Hơn 10 danh Hoàng Thiên Chi tử đã đụng nát tầng tầng đại khí, giống như từng tia chớp xông về Sở Tề Quang. Những này Hoàng Thiên Chi tử phân thân nhóm mỗi một cái đều chừng cao hơn 10 mét, toàn thân khí huyết tăng vọt, nhấc lên ngập trời sóng nhiệt, nhất cử nhất động gian đều mang thiên băng địa liệt chi thế. Như vậy đa phân thân, tùy tiện rút ra một cái đều đủ để tung hoành thiên hạ. Bây giờ lại là cùng nhau vây công hướng về phía Sở Tề Quang một người, còn chưa tới gần tiểu mang theo đầy trời cuồng phong. Trang cảnh kia nhìn qua, giống như là một đoàn cự nhân ép hướng về phía một con kiến. Dù chỉ là ở phía xa thấy cảnh này, đều để Junio, Lý Yêu Phượng chờ người cảm giác được một trận hít thở không thông áp bách cảm. Đang cố gắng trấn áp thể nội ma nhiễm An Dịch Vân trông thấy này màn, cũng là đáy lòng bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt nàng ngưng trọng hô, "Sở Tề Quang, cẩn thận, những quái vật này." Nhưng không cho An Dịch Vân nói xong cơ hội. Ngay tại hiện trường tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, Sở Tề Quang hai tay kết ấn, lại bước ra một bước, cả người cùng Lâm Lan đã cùng nhau biến mất không thấy. Cẩm Vinh phủ phủ thành trên không, chỉ thấy Sở Tề Quang cả người đã biến thành cao hơn 8 mét, toàn thân trên dưới bao vây lấy màu vàng cốt giáp cự nhân. "Oan!" Tựa như núi lửa bạo phát một dạng diễm lưu từ trên thân Sở Tề Quang tăng vọt ra. Đạo đạo hỏa diễm cương khí hóa thành trận trận xoắn ốc, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Cùng một thời gian bên trong, Hắc Hỏa Vương quan trên trán Sở Tề Quang chợt sáng lên, Lâm Lan quỷ thể hóa thành một trận âm phong đã dung nhập trong đó. Vô số người nhìn lên bầu trời trong đột nhiên xuất hiện, rất giống mặt trời cự nhân, tất cả đều phát ra từng đợt kinh hô thanh âm. Bất quá sau một khắc, cự nhân cùng hỏa diễm đã biến mất không thấy, thật giống như chỉ là nhất trọng huyễn ảnh. Phật giới. Sở Tề Quang trực tiếp xuất hiện tại một đầu Hoàng Thiên Chi tử phía trên. "Đại Lan, phối hợp ta." Được thu vào Hắc Hỏa Vương quan bên trong, Đại Lâm Lan hừ lạnh một tiếng nói, "Còn cần ngươi nói?" Ầm. Hỏa diễm vờn quanh đại thủ từ trên trời giáng xuống, tại ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, bỗng nhiên đặt tại đối phương trên lưng. Không gian gợn sóng hướng Hoàng Thiên Chi tử toàn bộ thân thể cực tốc bao trùm tới. Ngay sau đó hừng hực nhiệt độ cao còn có bạo tạc tính chất quái lực đã thuận vặn vẹo không gian, sinh sinh rót vào hắn thể nội, tại mỗi một tấc máu thịt trên ầm vang bạo phát. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, này danh Hoàng Thiên Chi tử từ phía sau lưng bắt đầu bị đè ép, biến hình, vỡ tan. Sau đó toàn bộ thân thể nương theo lấy từng đợt huyết nhục vang tung tóe, hướng xuống đất phương hướng sụp đổ xuống. Cao hơn 10 mét cự đại thân hình tựa như là bị một tòa vô hình sơn mạch nghiền ép xuống dưới. Cường tráng huyết nục, cốt cách nháy mắt biến thành một bãi bùn não. Hướng phía phương viên trăm mét mặt đất vẩy ra ngoài. Nếu như từ trên không nhìn lại, mơ hồ tựa như là một con bị người dùng bàn tay chụp chết phi trùng đồng dạng, tuôn ra một đại đoàn huyết tương. Thấy cảnh này, An Dịch Vân ánh mắt chấn động mạnh một cái, vậy mà nhất kích tiểu giải quyết hết một con. Lý Yêu Phượng cũng là trong lòng giật mình vô cùng, Sở Tề Quang có thể sử dụng con kia nữ quỷ năng lực, là cải biến không gian kết cấu sau, trực tiếp công kích Hoàng Thiên Chi tử thể nội. Hắn nhìn chằm chằm Sở Tề Quang bây giờ trên đầu kia hắc hỏa xoắn ốc vương quan, thầm nghĩ trong lòng, cùng cái kia có quan hệ sao? Giờ khắc này Sở Tề Quang cùng Đại Lâm Lan lực lượng đồng thời sử dụng, bạo phát ra một cộng một lớn xa hơn hai hiệu quả. Mà Sở Tề Quang đứng tại này đầy đất thịt nát bên trong, nhìn về phía còn lại Hoàng Thiên Chi tử phân thân nhóm, tùy ý nói ra, "Đừng lo lắng, tiếp tục a." "Còn có." Hắn nhìn về phía tại Tràng An Dịch Vân, "Junio, đại lực thần nhắc nhở, tất cả mọi người cách xa một chút, tiếp xuống nếu như muốn một bên bảo hộ các ngươi một bên chiến đấu, hiệu suất quá thấp." 3. Chương 540, nghiêng trời lệch đất, 27. Hống. Hoàng Thiên Chi tử nhóm nổi giận gầm lên một tiếng, đã lần nữa xuống tới. Ầm. Một đầu Hoàng Thiên Chi tử nắm đấm hung hăng đụng vào hỏa diễm cương khí phía trên, nhưng sau một khắc tiểu bị Sở Tề Quang một trường mang lệnh, ầm ầm một tiếng đâm vào bên kia Hoàng Thiên Chi tử eo vị trí. Lại có một đầu Hoàng Thiên Chi tử gầm thét hai tay đâm ra, biến hình thành một mảng lớn núi đao chém về phía Sở Tề Quang. Chỉ thấy gợn sóng không gian chợt lóe lên, Sở Tề Quang bàn tay đã đặt tại đầu của đối phương bên trên, xôi trào mãnh liệt lực lượng trực tiếp rót vào đối phương trong đầu. Sau một khắc đầu ầm vang bạo liệt, bắn tung tóe ra một mảng lớn đỏ trắng. Sở Tề Quang phía sau một đầu Hoàng Thiên Chi tử thét dài một tiếng, cuồn cuộn sóng máu đã hóa thành sóng xung kích, từ trong miệng hắn phun ra ngoài. "Tiểu Lan, phối hợp ta phòng thủ." Tiểu Lâm Lan tại Sở Tề Quang trong ý thức đáp, "Ừ, minh bạch." Xích hồng ba động xung kích tại hỏa diễm cương khí cùng gợn sóng không gian phía trên, tại tầng tầng bị lệch phía dưới đánh tới bên kia Hoàng Thiên Chi tử trên thân, bộc phát ra tầng tầng khí lãng. Giờ phút này, Sở Tề Quang cùng Lâm Lan tại chiêu giao sơn huấn luyện thành quả bị triển hiện ra. "Lớn." Tiểu Lâm Lan vặn vẹo không gian năng lực cùng nhau bạo phát. Trong đó Đại Lâm Lan phối hợp Sở Tề Quang tiến hành phá hư, Tiểu Lâm Lan thì phối hợp hắn tiến hành phòng thủ. Kể từ đó, chẳng những có thể để Sở Tề Quang trực tiếp công kích đến Hoàng Thiên Chi tử thể nội, cực đại để thăng lực phá hoại, còn có thể phối hợp hỏa diễm cương khí, bất tử ấn pháp, khiến cho Sở Tề Quang tá lực đả lực, Nazi công kích năng lực cũng nhận được chất biến. Chỉ thấy tại này mười mấy đầu Hoàng Thiên Chi tử vây công phía dưới, Sở Tề Quang bất tử ấn pháp, hỏa diễm cương khí đều bị thi triển đến cực hạn. Thỉnh thoảng càng có không gian gợn sóng chợt lóe lên, phối hợp với một chỗ đem Hoàng Thiên Chi tử phản đệm ra ngoài. Trong nháy mắt lại có một đầu Hoàng Thiên Chi tử bị lệch khí huyết sóng xung kích nuốt sống nửa người trên. Sau đó phần bụng bị Sở Tề Quang bàn tay xé qua, vang một tiếng nổ tung một cái độc lớn, chảy ra một chỗ huyết nục. Trong nháy mắt, nương theo lấy liên tiếp kịch đấu, trước mắt này nhóm Hoàng Thiên Chi Tử phân thân đã có hơn phân nửa thương vong. Vậy mà, Lý Yêu Phượng nhìn xem trận này kịch liệt chém giết, trong lòng cảm giác được bất khả tư nghị, vậy mà một người tiểu áp chế tất cả phân thân. Đúng lúc này, trong đó ba tên Hoàng Thiên Chi Tử hét lớn một tiếng, đại ma bản nhược gầm vang phát động. An Dịch Vân nhìn xem một màn này trong lòng giật mình, lập tức hô, này chiêu không thể ngăn kháng. Mau tránh ra. Ba đạo giống như kích quang hắc tuyến nháy mắt quán thông thiên địa lại, sau đó hướng phía Sở Tề Quang quét ngang tới. Tiểu Lan, không cần phải để ý đến cái này. Vâng. Ba đạo đại ma bàn nhược kết kết thực thực chúng đích trước mắt Sở Tề Quang. Sau đó tại An Dịch Vân, Du Nhị ổ chờ người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Sở Tề Quang lung lay đầu, nhìn xem còn lại phân thân nói ra, tiểu này. Trương Tâm Hối cùng Mật Tư Nhật Tương hối liếc nhau một cái, tựa hồ trong mắt đều thấy được đối phương kinh ngạc cùng kia một tia quả là thế cảm xúc. Mật Tư Nhật tranh thủ thời gian cùng bên cạnh Hoàng Thiên Chi Tử nói ra, thánh tử, cái này Sở Tề Quang đối ma nhiễm tựa hồ có cực cao kháng tính. Tuyệt đại bộ phận ma nhiễm chỉ sợ đều đối với hắn vô hiệu. Thấy cảnh này Hoàng Thiên Chi Tử bản thể trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn vây vây tay nói ra, trở về đi. Nháy mắt, những này phân thân nhóm một trận nhanh lùi lại, đã một cái tiếp theo một cái lui hướng về phía bản thể vị trí. Mà Hoàng Thiên Chi Tử cũng chậm rãi đi tới. Nương theo lấy hắn tiến lên, kia chút phân thân nhóm thật giống như từng giọt nước một dạng đánh tới. Bọn hắn tại cùng Hoàng Thiên Chi Tử va chạm nháy mắt, liền một trận kịch liệt co vào, trong nháy mắt tiểu dung nhập Hoàng Thiên Chi Tử nhục thân. Theo từng cái phân thân bị Hoàng Thiên Chi Tử thu hồi, hắn nhìn xem Sở Tề Quang nói ra, nhân loại, ngươi thực lực rất mạnh. Hoàng Thiên Chi Tử trong mắt chẳng biết lúc nào khởi mang tới một tia hân hưởng. Hắn hướng phía Sở Tề Quang nói ra, đối loại người như ngươi loại, ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Tiếp thụ Hoàng Thiên quà tặng, trở thành thuộc hạ của ta, tựu giống như bọn họ. Nói, Hoàng Thiên Chi Tử nhìn thoáng qua Mật Tư Nhật cùng Trương Tâm Hối. Này dạng ngươi có thể sống sót, cũng có được cường hãn hơn lực lượng. Lại hoặc là, chỉ thấy Hoàng Thiên Chi Tử thân thể nổi lên tầng tầng lớp lớp kim quang, đồng thời dần dần bành trướng. Mà tại hắn phần bụng, bả vai, phía sau lưng vị trí, từng cái vật mèo, dị dạng cánh tay xé rách huyết nục, từ Hoàng Thiên Chi Tử thể nội cho dài đi ra. Tu Di Sơn Vương kinh cùng vô tướng kiếp kết hợp, lập tức liền bạo phát ra viễn siêu dự tính nục thân biến hóa. Trong nháy mắt Hoàng Thiên Chi Tử đã biến thành một con cao hơn 50 mét, toàn thân trên dưới mọc đầy trên trăm con dị dạng cánh tay cự nhân. Quái vật gào thét tựa như đến từ dị giới vặn bẹo thanh âm. Bên ngoài thân còn có từng đạo khí huyết như cùng sống vật một dạng qua lại chảy xuôi, rung động. Quái vật trên thân càng là không ngừng tán phát ra lệnh ra đầu run lên ngập trời ma khí. Nhìn xem quái vật giữ tợn thân thể, Lý Yêu Phượng trong lòng lại là trầm xuống, đây là kết hợp Tu Di Sơn Vương kinh, huyết tiên kinh, vô tướng kiếp. Nhiều môn vô công đạo thuật mới có thể biến hóa ra này chủng hình thể. Này trùng bộ dáng. Sở Tề Quang nghe Hoàng Thiên Chi Tử nói lời, thuận miệng đáp, ta nếu là không đồng ý đâu. Hoàng Thiên Chi Tử cự đại trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, vậy liền trở thành thức ăn của ta. Bất quá ngươi có thể yên tâm, chỉ là ngươi một cái tiểu đầy đủ ta ăn no rồi. Hắn mở ra hai tay, nhàn nhạt nói, về phần trong thành phố này những người còn lại, còn có trên viên tinh cầu này những nhân loại khác, ta đều sẽ tạm thời bỏ mặc bọn hắn sống sót. Chỉ cần duy trì lấy bọn hắn xuất sinh cùng tương lai ta tộc ăn tần suất, phần lớn người sống 5 đến 10 năm hẳn không có vấn đề. Nghe được đối phương nói lời, Sở Tề Quang lắc đầu, bận rộn như vậy lâu chỉ là vì cho ăn no mình sao? Xem ra ngươi không rõ lắm. Sở Tề Quang chậm rãi đi hướng Hoàng Thiên Chi Tử. Nhân loại chúng ta a, coi như ăn no rồi cũng sẽ tiến hành sát lục. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền xem như quái vật cũng có thể lợi dụng. Giống ngươi tiểu rất có giá trị. Nhìn qua trước mắt cự nhân, hắn hơi hơi nở nụ cười, cho nên ngươi có thể yên tâm, tại ép không ngươi sau cùng giá trị trước đó, ta là sẽ không đánh chết ngươi. Cuồng vọng. Hoàng Thiên Chi Tử nhướng mày, một trận trong tiếng thét gào, hắn toàn thân trên dưới dị dạng cánh tay đã đột nhiên vênh ra, hóa thành một trường thiên la địa võng đập nện hướng về phía Sở Tề Quang. Tựa như là sơn băng địa liệt, trời đất sụp đổ khủng bố thế công bên trong. Không khí sôi trào, đại địa băng liệt. Đã thấy Sở Tề Quang toàn thân hỏa diễm cương khí lưu chuyển, vạn vẹo không gian không ngừng hiện lên. Tại liên tục tà xung hữu đột ở giữa, hắn đã đem Hoàng Thiên Chi Tử đẩy trời thế công từng cái cả lại, thậm chí còn đang không ngừng tới gần. Nhưng vào lúc này, liền thấy Hoàng Thiên Chi Tử lại là một trận thét dài, trong cơ thể hắn tổn chữa phù thủy nháy mắt phát động. Chỉ nghe hắn há mồm phun một cái, chính là liên tiếp Hoàng Thiên đạo chú văn. Hai sinh quỷ thần kinh, long xà khởi lục, thiên lôi trận trận. Xoạt xoạt một tiếng vang thật lớn, một đạo thô to lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, tựa như một đạo cháy đỏ rực cô sáng, lấy thiểm điện chi cực tốc nuốt sống Sở Tề Quang thân ảnh. Lý Yêu Phượng chấn động trong lòng, là Hoàng Thiên đạo nhân thư. Là, này quái thai có thể học được nhiều môn như vậy nhập đạo chính pháp, lại thế nào có thể không biết Trương Tâm Hối nhân thư. Sau một khắc, thiên không trong mây đen cuộn, sấm sét vang dội. Đạo đạo lôi đỉnh liên tiếp rơi xuống, điên cuồng oanh tạc lấy Sở Tề Quang sở tại phương vị. Hoàng Thiên Chi Tử tiếp lấy thì thảo đọc lấy chú văn, thể nội bên ngoài cơ thể như là có vô số thanh âm tại thì thầm, tán phát ra là lực tà ác thanh âm. Bốn xin Hoàng Thiên động, quần tinh lệch vị trí, lưỡng giới giao hội, thiên không trong, mây đen quay cuồng lấy tối lui, liên miên tinh không hiện lên ra. Chương 541, nghiêng trời lệch đất, 28. Trên trời trong mây đen xen lẫn tiềm điện cùng mưa to. Sau đó mây đen hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, liền như là có một đôi bàn tay vô hình tại bắt lộng thiên tượng. Theo mây đen tán đi sau xuất hiện, là một mảnh quỷ dị tinh không. Quần tinh tán phát ra tia sáng yêu dị, trong không khí truyền ra mơ mơ hồ hồ tiếng ca. Một viên màu vàng tinh cầu khổng lồ hiện lên ở quần tinh bên trong, nương theo lấy quần tinh ca ngợi tiếng ca. Cung đại địa gian khoảng cách đang bị phi tốc rút ngắn. Trương Tâm Hối cùng Mật Tư Nhật một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem thiên không bên trong dị tượng, kia là tất cả hoàng thiên tín đồ chỗ hướng tới Lý Tưởng Hương, trong truyền thuyết hoàng thiên thế giới. Trương Tâm Hối cự tinh trên huyền vàng phong bạo, nhìn xem một cô gió lốc ở phía trên điên cuồng khuấy động, đem tầng mây biến thành ngàn vạn đầu hỗn độn đường nét, một mảnh hoa mắt thần mê. Tâm tình của hắn kích động nói ra, không hổ là Hoàng Thiên chi tử, không cần sao băng làm bằng theo, tự có thể trực tiếp thi triển quần tinh lệch vị trí chi thuật. Mật Tư Nhật hô hấp ở giữa, tựa hồ có từng đạo huyền hoàng khí lưu từ hai mắt mũi miệng bên trong tuôn ra, hắn mang theo hưng phấn nói ra, ta cho tới bây giờ không có cảm giác đến qua Hoàng Thiên thế giới cách chúng ta như hôm nay như vậy gần, ta cảm giác được thể nội có quần quần không dứt lực lượng đang tuôn ra. Trương Tâm Hối cảm thán nói, thánh tử lấy tự thân làm bằng theo thi triển ra quần tinh lệch vị trí chi thuật xa so với ta thi triển càng cao minh hơn, Hoàng Thiên thế giới lực lượng chính ở chỗ này lan tràn. Huyền hoàng sắc tinh thần treo cao trên bầu trời. Cự tinh phản xạ ra từng tầng tia sáng màu vàng bao phủ phương viên mấy chục dặm Phật giới đại địa, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi thành một mảnh thuần vàng chi sắc, tán phát ra sợ hãi vô ngần cùng điên cuồng. Mà theo Hoàng Thiên thế giới treo cao, Hoàng Thiên chi tử thể lực, khí huyết thậm chí đạo thuật lực lượng đều thu được đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Hống! Hoàng Thiên chi tử ngửa đầu cuồng hô lên. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, theo Hoàng Thiên chi tử kêu gọi, nguyên bản oanh kích trên người Sở Tề Quang Lôi đỉnh cũng nháy mắt uy thế tăng nhiều. Lôi đỉnh biến thành từng đạo tia chớp màu vàng, bọn hắn điên cuồng quét tán, tăng vọt, như từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, đem đại địa hóa thành một phiến đất hoang vu. Tầng tầng bốc hơi, hòa tan, bạo liệt. Sở Tề Quang hai tay kết ấn, thông qua tu di ấn xuyên qua Phật giới, cả người thân ảnh nháy mắt biến mất ở trong sấm sét, tiếp lấy lại xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài. Nhưng đại khí bên trong kia từng đạo lôi đình giống như là quang một dạng truy đuổi mà đi, cơ hội nháy mắt lại lần nữa bổ tới Sở Tề Quang trên thân. Tốc độ tia chớp quá nhanh, căn bản không có khả năng dựa vào tu di ấn tránh rơi. An Dịch Vân dù là rời khỏi thật xa, như cũ có thể cảm nhận được một cỗ dòng điện trong không khí di tán, thân thể thỉnh thoảng truyền đến một trận nhói nhói. Nhìn xem bị thiểm điện cổ sáng triệt để nuốt hết Sở Tề Quang, trong lòng của nàng dâng lên dự cảm không tốt, loại uy lực này căn bản không có khả năng chính diện ngăn cản, nếu như không có tránh thoát lời nói, kia Sở Tề Quang xong. Một mực cùng Tiểu Kiều một chỗ giám sát nơi đây Tiểu Chí cũng khẩn trương lên, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, bây giờ Sở Tề Quang trên tay tựa hồ còn không có gì thủ đoạn có thể ngăn cản như vậy cuồng bạo lôi đỉnh thế công. Nhưng sau một khắc, theo thiểm điện co vào, tiêu tán, một bóng người từ đầy trời vàng rực sắc điện quang bên trong chậm rãi đi ra. Hư không quỷ thân, đem quỷ lực cùng ma nhiễm cùng nhau đặt vào thân thể. Nghe nói có thể tạm thời đột nhập hư không bên trong, lấy tránh né tai nạn. Từng đạo thiểm điện phản phục đánh xuyên Sở Tề Quang thân thể, trận trận sấm sét vang dội vờn quanh ở chung quanh hắn vây đại khí bên trong. Thế nhưng là bây giờ Sở Tề Quang tựa như là biến thành một đoàn huyễn ảnh, tùy ý lôi điện như thế nào tứ ngược, nhưng thủy chung không cách nào chân chính truyền đến trên thân thể của hắn. Nhìn xem này một màn kinh người, Hoàng Thiên Chi Tử cũng trong miệng la lên thanh âm càng thêm cuồng loạn, vô cùng vô tận lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, liên miên bất tuyệt đánh về phía Sở Tề Quang. Đại điệu biến thành từng mảnh cháy đen, nhưng Sở Tề Quang lại giống như là không bị ảnh hưởng chút nào đồng dạng. Từng bước một đi hướng Hoàng Thiên Chi Tử vị trí, làm sao có thể không hề có tác dụng? Hoàng Thiên Chi Tử gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Sở Tề Quang, rốt cục cũng đình chỉ lôi đình triệu hoán, hắn vừa mới đến cùng làm cái gì? Hắn há mồm phun một cái, đạo đạo huyền vàng phong bạo như là lưỡi đao một dạng cao tốc tịch quyển mà đi, lại vẫn như cũng là trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương. Chỉ ở đại địa bên trên lưu lại từng đạo thật dài vết rách. Hoàng Thiên Chi Tử ngực một con cự đại cánh tay bỗng nhiên duỗi dài, như là một cây trường thương đâm ra ngoài. Nhưng cuồng phong gào thét bên trong, cánh tay vẫn là trực tiếp xuyên qua Sở Tề Quang thân thể, như là xuyên qua một đạo huyết ảnh. Liên tục công kích mất đi hiệu lực, Hoàng Thiên Chi Tử trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Hắn thân thể to lớn hướng về sau một trận nhanh lùi lại, va chạm được đại địa liên tục rung động, bụi mù đầy trời. Hoàng Thiên Chi Tử hiếu kỳ mà đề phòng mà nhìn xem thời khắc này Sở Tề Quang. Ta ngửi thấy hư không khí tức, ngươi dùng đây là cái chiêu số gì? Sở Tề Quang cũng là lần đầu tiên cảm thụ được mình bây giờ trạng thái kỳ dị. Hắn thân thể mặc dù nhìn qua còn có thể bị thế giới hiện thực sinh mệnh quan chắc đến, nhưng trên thực tế đã độn nhập hư không, để tránh trừ bất kỳ đến từ thế giới hiện thực tổn thương. Cái gọi là hư không, truyền thuyết là thiên đạo hình chiếu. Cái gọi là hư không, Sở Tề Quang cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc đến. Hắn đã từng thông qua đối đám ma vật chạy ra nhập đạo chính pháp, mà tiến vào hư không bên trong thu hoạch tiền hán thời kỳ võ công, đạo thuật chi thức. Có thể thấy được sớm tại tiền hán thời kỳ, khi đó nhập đạo các tiên nhân liền lợi dụng hư không. Nhưng đây chẳng qua là ý thức liên tiếp đến hư không bên trong, ở trong đó hoặc là ghi chép, hoặc là học tập chi thức. Mà giống giờ phút này một dạng, cái gọi là nhục thân đều độn nhập hư không bên trong làm pháp, Sở Tề Quang đừng nói chưa thấy qua, trong lịch sử đều chưa nghe nói qua. Tại trạng thái này phía dưới, Hoàng Thiên Chi Tử bất kỳ công kích tựa hồ cũng đối với hắn không có hiệu quả. Nhưng nhục thể độn nhập hư không cũng mang đến cự đại phụ tải, Sở Tề Quang cảm giác được bên ngoài cơ thể tựa hồ có vô số khó nói lên lời, vặn vẹo mà điên cuồng khí tức quấn quanh tới. Thể nội ma nhiễm đang không ngừng tăng vọt, trong đại não lý trí tại dần dần tiêu mất, không đè nén được điên cuồng chính tại xung kích lấy tâm linh phòng tuyến cuối cùng. Thế là Sở Tề Quang lập tức thối lui ra khỏi trạng thái này, hắn nhục thân cũng lần nữa chân chính trở về thế giới vật chất, cước đạp thực địa giẫm tại Phật giới đại địa bên trên. Cuồng loạn cảm giác này mới từ hắn đáy lòng thối lui, lý trí trong đầu dần dần tăng trở lại. Sở Tề Quang nội tâm thầm nghĩ, xem ra độn nhập hư không thủ đoạn này không thể dùng linh tinh. Bất quá nghe được Hoàng Thiên Chi Tử hỏi ra, Sở Tề Quang lại là cười cười nói ra, đến trong hư không tránh một chút mà thôi, ngươi thật giống như không có biện pháp bắt ta. Nhìn xem Hoàng Thiên Chi Tử hơi hơi sắc mặt khó coi, Sở Tề Quang tiếp lấy nói ra, vậy kế tiếp đến phiên ta động thủ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, liên tục đột nhập hư không quá nguy hiểm, không thể lại cho đối phương tùy ý cơ hội xuất thủ. Chỉ thấy Sở Tề Quang đầu ngón tay nổi lên một tia ngọn lửa màu đen. Theo hắn ngón trỏ gảy nhẹ, hắc hỏa liền tiêu xạ mà ra, trực tiếp bị đầu nhập vào mặt đất. Đại địa tại đụng chạm hắc hỏa nháy mắt, như là một chỉ đầm nước nổi lên đạo đạo gợn sóng. Theo hắc hỏa triệt để không xuống đất mặt, phương viên mấy ngàn mét không gian đều là tối sầm lại, giống như là bị kéo vào một cái thế giới khác. Sau một khắc, oanh long long long tiếng vang từ sâu trong lòng đất truyền đến. Một cây tiếp lấy một cây bạch cốt phá đất mà lên, tựa như nhà chọc trời điên cuồng sinh trưởng, lan tràn. Sở Tề Quang quỷ cảnh. Kim Cương Quỷ Cốt Chi Xâm nơi này hàng lâm. Chương 542, nghiêng trời lệch đất, 29. Phật giới đại địa phía trên. Chu Ngọc Kiều cùng Tiểu Chí nhìn xem không có một hai chiến trường, đầy trong đầu đều là chấn kinh. Chu Ngọc Kiều hô lớn, bọn hắn người đi cái kia rồi, làm sao đều không thấy? Tiểu Chí lại là xích lại gần một đoàn cháy hừng hực đen nhánh hỏa diễm, kinh nghi bất định nói, tốt giống trừ chúng ta bên ngoài, tất cả những người khác đều bị kéo vào này đoàn trong lửa. Hắn cẩn thận quan sát một trận, cuối cùng nói ra, bằng vào ta phong phú kinh nghiệm giang hồ, này tốt giống là cái quỷ cảnh. Chu Ngọc Kiều nói ra, quỷ cảnh? Đó là bởi vì chúng ta bản thể đều không tại, cho nên không có bị kéo vào đi. Tiểu Chí nhẹ gật đầu, hẳn là này dạng. Đúng lúc này, Phật giới đại địa đột nhiên chấn động lên. Tiểu Chí cả kinh nói, lại làm sao? Là quỷ cảnh trong chiến đấu đưa tới sao? Tốt giống không phải. Chu Ngọc Kiều lắng nghe khắp mặt đất chấn động, nghi hoặc nói ra, tựa như là lòng đất chuyển đến. Kim Cương Quỷ Cốt Chi Xâm, có được này cốt người, đương triển khai quỷ cảnh, đạp lên quỷ vương chi tòa. Trong truyền thuyết thực lực cường đại nhất quỷ loại, có thể ảnh hưởng thời gian cùng không gian vận chuyển, hình thành một chỗ khác hẳn với hiện thực dị thường khu vực. Siêu việt thời không thường quy khu vực, bị một số người xưng là quỷ cảnh. Quỷ cảnh sinh ra cùng kết cấu, từ về nguyên nhân tới nói vạn phần phức tạp, cùng quỷ loại nguyên nhân cái chết, chấp niệm, ẩn chứa tri thức, có lực lượng vân vân nguyên tố đều chặt chẽ không thể tách rời. Đương Sở Tề Quang nhập đạo thuế biến trải qua chớ chú ban cho tẩy lễ, tiến hóa thành Kim Cương Quỷ Cốt Chi Xâm sau, hắn phát hiện mình vậy mà cũng có được quỷ cảnh. Giờ phút này, ở vào phương viên mấy ngàn mét lớn nhỏ không gian kỳ dị bên trong, thời không chi thông thường lọt vào vật mèo, vật chất đi hướng dị dạng, nguyên bản lẽ thường chính lọt vào trà đạp. Chỉ thấy từng cây cự đại bạch cốt phá đất mà lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bạch cốt nhóm đụng vào nhau, tổ hợp, từ sơn lâm dần dần biến thành khắp nơi đỉnh đài lầu cát, từng tòa nhà cao tầng. Từ xa nhìn lại, lại có mấy phần giống như là hiện đại hóa thành thị. An Dịch Vân, Junio, Lý Yêu Phượng, Mật Tư Nhật, Trương Tâm Hối tất cả đều khiếp sợ nhìn xem này tựa như cải thiên hoán địa một màn. Nhìn qua trước mắt này, lít nha lít nhít bạch cốt cao ốc hợp thành rừng rậm, An Dịch Vân trong mắt tất cả đều là bất khả tư nghị, đây là quỷ cảnh. Lý Yêu Phượng nhìn về phía bên cạnh một tòa bạch cốt tháp lâu, tựa hồ có thể mơ hồ cảm giác được có từng đôi tràn ngập án nghiệm nhãn tình trốn ở trong đó, đánh giá bên ngoài. Trong lòng của hắn trầm xuống, vậy mà đem ta cũng kéo vào trong đó, cái này quỷ cảnh đến cùng lớn bao nhiêu? Hoàng Thiên Chi Tử ánh mắt quét qua trước mắt bạch cốt chi sâm, trên mặt cũng biến thành càng ngưng trọng thêm. Sở Tề Quang vốn cho là chỉ là cái đồ ăn, nghĩ không ra cái này nhân loại vậy mà có được như vậy lực lượng. Hắn tìm kiếm khắp nơi lấy Sở Tề Quang bóng dáng, thầm nghĩ trong lòng, đầu tiên phải hiểu rõ nơi này điểm đặc biệt, hoặc là trực tiếp tìm tới hắn. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên Chi Tử trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ bực bội cảm xúc. Mà đổi thành một bên, Sở Tề Quang cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mình quỷ cảnh, hắn trong mắt thậm chí cũng mang theo vẻ hiếu kỳ. Quỷ Hỏa Vương quan bên trong, Đại Lâm Lan tràn đầy ngoài ý muốn hỏi, ngươi ở đâu ra quỷ cảnh? Liền xem như lấy vạn quỷ lục nhập đạo, cũng không có khả năng khai phát ra quỷ cảnh. Sở Tề Quang thuận miệng nói ra, khả năng ta nhập đạo thuế biến tương đối đặc thù đi. Nhìn quỷ cảnh bên trong tình huống, hắn nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, thật là lớn phạm vi, không cẩn thận đem cái khác người cũng đưa trở vào. Đại Lâm Lan lại nói ra, vừa mới đản sinh quỷ cảnh thường thường cũng không thành thục, nhất định phải có kéo dài bồi dưỡng, hoàn thiện mới có thể kích phát ra trong đó lực lượng, bổ sung trong đó quy tắc. Nàng hiếu kỳ hỏi, ngươi cái này quỷ cảnh hiện tại có gì đặc biệt sao? Là như thế nào dùng để đối địch? Lần thứ nhất tiến vào mình quỷ cảnh bên trong, Sở Tề Quang còn tại cảm thụ được trong đó lực lượng cùng quy tắc, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên như nghĩ tới cái gì. Hắn sờ lên cằm, lại là đột nhiên hỏi, hiện tại là ngày gì? Cái gì thời gian? Tiểu Lâm Lan nói ra, hiện tại là Vinh An 19 năm, mùng 8 tháng 3. Thời gian? Đại khái là giờ thân a. Buổi chiều 3 đến 5 giờ sao? Sở Tề Quang ở trong lòng cùng hai nữ quỷ nói ra, ta cái này quỷ cảnh, cái thứ nhất quy tắc cùng ngày, thời gian có quan. Quy tắc này có thể gọi là cựu cựu thiết luật. Không nghỉ một ngày, buổi sáng giờ tị đến ban đêm giờ tuất, tại này trong vòng 6 canh giờ, ta có thể thông qua tiêu hao khí huyết để duy trì chỗ này quỷ cảnh. Trừ cái đó ra thời gian thì không cách nào mở ra quỷ cảnh. Sở Tề Quang nói bổ sung, ừ. Mặc dù nói là không có thể mở ra quỷ cảnh, nhưng nếu như nguyện ý tiêu hao 3 lần khí huyết, tựa hồ cũng tại quy định thời gian bên ngoài cưỡng ép mở ra cái này quỷ cảnh. A. Tiểu Lâm Lan ngoài ý muốn nói, thật kỳ quái quy tắc. Này dạng chẳng phải là thật không tốt dùng sao? Đại Lâm Lan lại như có điều suy nghĩ nói, càng là khắc nghiệt càng là phức tạp quỷ cảnh, thường thường càng là khủng bố, cũng có được càng đáng sợ lực sát thương. Ngươi chỗ này quỷ cảnh có lẽ cũng là như thế này. Sở Tề Quang tiếp lấy nói ra, cái thứ hai quy tắc có thể gọi là chiến đấu bằng rút. Tất cả ở đây chiến đấu. Vâng. Chỉ thấy Hoàng Thiên Chi Tử khổng lồ thân hình bỗng nhiên nhảy vọt lên, trực tiếp bò lên trên một tòa cao mấy trăm thước bạch cốt chi trên núi. Hắn tản ra huyền hoàng quang mang hai mắt quét qua từng mảng lớn bạch cốt rừng rậm, cuối cùng khóa chặt Sở Tề Quang vị trí. Tìm tới ngươi. Hoàng Thiên Chi Tử há mồm phun một cái, đạo đạo huyền vàng phong bạo liền xé rách từng mảnh cốt lâu, trực tiếp cắt chém hướng về phía Sở Tề Quang. Sở Tề Quang một trường gỗ ra, nương theo lấy mảng lớn gợn sóng không gian cùng hỏa diễm cương khí, đã đem đập vào mặt phong bạo trực tiếp bắn bay, quét về phía một bên cốt lâu. Huyền vàng phong bạo một hơi đánh xuyên mười mấy đống đại lâu, đánh cho bạch cốt bay tán loạn, băng liệt, cao ốc tại từng đợt tiếng vang trong bắt đầu sụp đổ. Nhưng lại tại này giao thủ trong chốc lát, toàn bộ quỷ cảnh bên trong bạch cốt chi xâm tựa hồ kịch liệt nhúc nhích lên. Từng mảng lớn bạch cốt tiếp tục sinh trưởng, khuyết tán. Bạch cốt biến thành cao ốc liên tục tăng lên, rất nhanh liền xuất hiện càng ngày càng nhiều cao mấy chục mét cốt lâu. Mà quỷ cảnh lớn nhỏ cũng tại tăng trưởng, như là thành thị bạch cốt chi xâm hướng phía bốn phương tám hướng lớn ra ngoài. Sở Tề Quang ở trong lòng tiếp tục nói ra, cái thứ hai quy tắc, tất cả quỷ cảnh bên trong người chỉ cần xuất thủ, sức mạnh bùng lên liền sẽ có một bộ phận bị rút lấy, dùng để khuyết trương quỷ cảnh. bọn hắn xuất lực càng nhiều, ta này phiến quỷ cảnh liền sẽ khuyết trương càng nhiều. Bất luận có nguyện ý hay không, chỉ cần thân ở này phiến quỷ cảnh bên trong, liền sẽ trở thành kiến thiết quỷ cảnh một phần tử. Hoàng Thiên Chi Tử rít lên một tiếng, giống như núi thân hình trực tiếp đánh tới. Ầm ầm trong tiếng nổ, từng mảnh cự đại bạch cốt bị hắn đâm đến bắt đầu sụp đổ xuống tới. Thiên băng địa liệt uy thế bên trong, Hoàng Thiên Chi Tử truy kích hướng Sở Tề Quang, trên trăm cái cánh tay bộc phát ra các loại công kích. Sinh hồng sóng xung kích, nhảy nhót phong bạo, gào thét cương khí. Thời khắc này Hoàng Thiên Chi Tử tựa như một chàng cự đại di động thiên hai. Nhưng Sở Tề Quang lại chỉ là thân hình liên tục chớp động, căn bản không cùng hắn chính diện giao thủ. Hắn một bên người truy kích Sở Tề Quang, một bên quát, "Sở Tề Quang, ngươi sẽ chỉ trốn sao?" Sở Tề Quang ở trong lòng cùng Lâm Lan nói ra, "Này quỷ cảnh cái thứ ba quy tắc, trừ ta ra, tất cả thân ở này phiến quỷ cảnh bên trong sinh mệnh đều sẽ theo chiến đấu kéo dài, theo thứ tự tiến vào bực bội, mỏi mệt, chỉ độn thậm chí tuyệt vọng trạng thái tinh thần. Mà một khi lâm vào sau cùng tuyệt vọng trạng thái, theo tiếp tục thời gian càng dài thì càng có khả năng." Lâm Lan hiếu kỳ nói, "Khả năng cái gì?" Sở Tề Quang nhàn nhạt nói, "Độ tử." Chương 543, nghiêng trời lệch đất, 30, cảm tạ trái kình kho minh chủ. Nghe được Sở Tề Quang nói lời, Đại tiểu Lâm Lan đều là hơi sững sờ. "Ngươi nói, độ tử?" Đại Lâm Lan nhìn xem Hoàng Thiên Chi Tử vị trí, kinh ngạc vạn phần nói, "Ý của ngươi là chỉ cần tại cái này quỷ cảnh trong đợi thời gian đủ dài liền sẽ chết?" Tiểu Lâm Lan thì là hỏi, "Chúng ta tựa hồ không có cảm giác đến cảm xúc trên có biến hóa gì, chúng ta cũng sẽ đột tử sao?" Sở Tề Quang lắc đầu, tiếp lấy nói ra, "Cái này liên lụy đến quỷ cảnh cái thứ tư quy tắc. Quy tắc này gọi là nhân quỷ chi biến. Tất cả chết tại quỷ cảnh bên trong sinh linh đều có nhất định có thể sẽ trở thành ta quỷ thần, mà chỉ cần trở thành ta quỷ thần về sau, tại quỷ cảnh trong liền có thể không thụ tinh thần trạng thái cùng đột tử ảnh hưởng. Các ngươi làm ta quỷ thần, cũng hẳn là như vậy." Nghe xong Sở Tề Quang giới thiệu về sau, Đại Lâm Lan ừ một tiếng, "Này còn tạm được." Trong lòng nàng thầm nghĩ, mới đản sinh quỷ cảnh vậy mà liền có bá đạo như vậy lực lượng, nếu như tiếp tục hoàn thiện đi xuống, Tiểu Lâm Lan khiếp sợ hỏi, "Sẽ đem người biến thành quỷ sao?" Sở Tề Quang sờ lên cái cằm nói ra, "Cụ thể là lại biến thành dạng gì quỷ, lại có bao nhiêu giá trị còn không biết, chỉ sợ muốn chờ dùng mới hiểu được." Đại Lâm Lan lại hỏi, "Cứ như vậy, chẳng phải là chỉ cần bị cuốn vào quỷ cảnh bên trong, liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi?" Sở Tề Quang lắc đầu, mỉm cười, giải thích nói, "Cũng không phải là không có phá giải biện pháp. Quỷ cảnh nhất định phải có ta mới có thể vận chuyển, nếu như ta ly khai hoặc là tử vong, toàn bộ quỷ cảnh liền sẽ sụp đổ. Cho nên chỉ cần đánh chết ta, cái này quỷ cảnh cũng liền không có. Đương nhiên, kỳ thật còn có một cái càng đơn giản biện pháp." Ngay tại Sở Tề Quang cùng Lâm Lan trò chuyện với nhau thời điểm, sau lưng Hoàng Thiên Chi Tử thân hình khổng lồ kia một đường va chạm, nháy mắt liền đem vài chục tòa bạch cốt trong đại lâu đụng thành vỡ nát. Hoàng Thiên Chi Tử cười lạnh nói, "Sở Tề Quang, ngươi cho rằng mình thật có thể trốn đi được sao?" Sở Tề Quang nhàn nhạt nói, "Ngăn trở hắn." Ngay tại Hoàng Thiên Chi Tử trước mặt là càng nhiều từ mặt đất tăng vọt ra bạch cốt. Đầy trời khắp nơi khổng lồ bạch cốt hoặc là đâm về hắn thân thể, hoặc là cản ở trước mặt của hắn. Từng mảnh nhỏ bạch cốt chi lâm liền như là đã xuống tới, không ngừng sinh trưởng, vặn mèo, biến hình. Càng xa xôi còn không ngừng truyền đến từng đợt đại địa chấn động, cùng ngọn núi va chạm tiếng vang. Kia là quỷ cảnh đang không ngừng quyết trương, từng tòa bạch cốt cao ốc chính đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo trước mắt này phiến bạch cốt chi lâm không ngừng biến hóa, Hoàng Thiên Chi Tử trong lòng cũng càng thêm phiền não, không ngừng tuôn ra một cỗ hủy diệt trước mắt tất cả xúc động. Có chút không đúng. Hoàng Thiên Chi Tử mình cũng cảm thấy trên người mình kỳ quái chỗ, cái này quỷ cảnh tựa hồ ảnh hưởng tới tinh thần của ta. Lý trí cùng sao động qua lại dây dưa, tại Hoàng Thiên Chi Tử trong lòng phản phục giằng co. Đã từng kiên cố vô cùng lý trí nguyên bản tựa như là bách luyện sắt thép, giờ khác này lại tại quỷ cảnh ảnh hưởng dưới bị từng giờ từng phút hòa tan, biến thành đầy trời khắp nơi điên cuồng. Ở các loại tinh thần biến hóa thôi thúc dưới, Hoàng Thiên Chi Tử dùng mình dần dần co vào chính là lý trí suy nghĩ ra kết quả. Muốn đình chỉ quỷ cảnh đối ta ảnh hưởng, biện pháp tốt nhất chính là đánh chết cái này quỷ cảnh chủ nhân. Sở Tề Quang, nay điểm với ta mà nói, nên cũng không khó khăn. Chỉ nghe một tiếng hét lên, đạo đạo sóng âm giống như tiếng sét đánh từ Hoàng Thiên Chi Tử miệng trong tuôn ra. Hoàng Thiên chúc phúc ta danh. Di tán huyền vàng một mạch từ trong cơ thể của hắn ngoại sinh nguyên không tuyệt phun ra ngoài. Quần long phù hộ ta thân. Từng mảnh nhỏ vảy rồng từ trên người hắn dài đi ra. Lôi đỉnh đãng diệt của ta. Theo Hoàng Thiên Chi Tử há mồm phun một cái, đạo đạo lôi đỉnh bừng lên, đã hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Mà nương theo lấy Hoàng Thiên Chi Tử bạo phát, cả tòa quỷ cảnh biến hóa cũng càng thêm nghiêm trọng lên. Mật Tư Nhật mở ra cánh, phóng lên tận trời, muốn hướng phía Hoàng Thiên Chi Tử chiến đấu phương hướng nhìn lại, lại phát hiện chu vi bạch cốt giống như là vật sống một dạng hướng hắn cuốn tới. Hắn đuôi rồng quét ngang, liền đem từng mảnh bạch cốt càn quét thành đầy trời mảnh vỡ. Trung tâm hối tại bạch cốt trên đại lầu một trận nhảy vọt, trong nháy mắt đi vào đỉnh tầng vị trí, dưới chân lại chuyển tới chấn động cùng rít lên, từng chiếc bạch cốt đã đâm về hắn sau lưng. Hắn há mồm phun một cái, huyền vàng phong bạo phun ra ngoài, đem đâm tới bạch cốt nát thành một mịn. Mật Tư Nhật cả kinh nói, này phiến quỷ cảnh biến hóa càng ngày càng kịch liệt. Trung tâm hối nhìn về phía Hoàng Thiên Chi Tử phương hướng, nhìn qua đối phương tùy ý phá hư, bạo phát thân ảnh, hắn tán thán nói, nhưng xem ra thánh tử lực lượng đủ để chống lại này phiến quỷ cảnh. Nhưng bọn hắn trong mắt đồng dạng bắt đầu có một tia sao động, chiến ý trong lòng kích động, chỉ là nhưng vẫn bị Hoàng Thiên Chi Tử lúc trước mệnh lệnh cho áp chế. Xa xa quỷ cảnh trung tâm, chỉ thấy Hoàng Thiên Chi Tử gào thét một tiếng, tích góp đầy trời huyền vàng phong bạo cùng lôi đỉnh, chuẩn bị muốn triệt để hoành sát Sở Tề Quang. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống giống như thiên thai thế công, Sở Tề Quang khẽ quát một tiếng nói, ra đi đại lực thần. Và anh, một đạo đen nhánh thân ảnh từ đầy trời bạch cốt trong gào thét mà ra, chính là cùng nhau bị cuốn vào quỷ cảnh đại lực thần. Này tôn ma Phật trên thân, nguyên bản bị Hoàng Thiên Chi Tử điên cuồng xé rách, thôn vệ huyết nục, đã tại bất tử nhân cho cốt tác dụng dưới khôi phục như lúc ban đầu. Sở Tề Quang đứng tại đại lực thần trên đầu, hắn một tay án lấy đầu của đối phương, trong miệng quát khẽ nói, "Kim cương bạch cốt." Chu vi bạch cốt lập tức tịch quyển khởi bên trên, bắt trước kim cương bạch cốt ma công hình thái, bao khỏa đại lực thần toàn thân cao thấp. Tiếp lấy Sở Tề Quang hai tay kết ấn, thấp giọng ngâm nói, "Vừa mời thiên địa động, thần công hộ thể, đạo thương bất nhập." Bị cất giữ trong đại lực thần thể nội Hoàng Thiên phù thủy nháy mắt vỡ tan, đạo đạo huyền vàng một mạch trong nháy mắt đã nhét đầy đại lực thần thể nội bên ngoài cơ thể. Hắn cơ bắp cốt cách tại huyền vàng một mạch bạo phát hạ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, trong nháy mắt đã đột phá đến hơn 60 mét. Hai sinh quỷ thần kinh, long xà khởi lục, thiên lôi trận trận, lại là một bình cất giữ trong đại lực thần thể nội phù thủy phá tan đến, từng mảng lớn vảy rồng từ đại lực thần trên thân dài đi ra. Một cỗ long lực lượng từ đại lực thần thể nội bạo phát, nguyên bản ma nhân đầu dần dần mọc ra long nha, sừng rồng biến thành nửa người nửa rồng bộ dáng. Toàn thân huyết nhục tại long chi lực quan chú, lại một lần nữa giống như là thổi phồng tăng vọt một vòng, nháy mắt từ dài hơn 60 mét đến hơn 70 m. Ba xin thánh linh hiện, vạn tà lui tránh, hồng phúc tề thiên. Hoàng thiên chi lực lần nữa tràn ngập đại lực thần trên dưới, tụ hợp lấy trước kia thuộc về bất tử nhân cho cốt lực lượng, bộc phát ra sức hồi phục kinh người. Hống! Đại lực thần ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, đã đối diện xông về Hoàng thiên chi tử. Hai tôn cự nhân ầm ầm một tiếng đánh vào nhau, trong chốc lát như là đất rung núi chuyển, từng mảng lớn cốt rừng tại va chạm đưa tới sóng xung kích trong hóa thành một miệng. Hoàng thiên chi tử trên người trăm cánh tay bộc phát ra đạo đạo xích huyết sóng xung kích, mãnh liệt đánh phía đại lực thần toàn thân cao thấp. Đứng tại đại lực thần trên đầu Sở Tề Quang một trường đặt tại đại lực thần trên đầu, gào thét mà đến hỏa diễm cương khí nháy mắt xuyên suốt đại lực thần toàn thân trên dưới. Hỏa diễm nương theo lấy đại lực thần phía sau mọc ra mấy chục cây cánh tay, lôi cuốn từng mảnh không gian xoắn ốc. Những nơi đi qua vạn vật đều vặn mèo, thiêu đốt, trực tiếp đánh phía Hoàng Thiên Chi Tử. Chương 544, nghiêng trời lệch đất, 31. Hoàng Thiên Chi Tử biến hóa ra tới trăm cánh tay cự nhân tại tầng tầng bạo phát về sau, đã có gần cao 60 mét. Mà Sở Tề Quang khống chế đại lực thần hội tụ ma Phật, Hoàng Thiên cùng chính hắn, hết thảy bốn loại lực lượng, hình thể càng là một đường tăng vọt đến hơn 70 m. Này hai tôn cự vật bên trong bất kỳ một cái nào xuất hiện tại thế giới hiện thực, bằng vào nhục thân đều đủ để bài sơn đảo hải, để phàm nhân quỷ bái. Chớ đừng nói chi là Hoàng Thiên Chi Tử cùng Sở Tề Quang có thể bạo phát đi ra nhiều loại nhập đạo cảnh giới lực lượng. Mà lúc này bây giờ theo song phương toàn lực chém giết, thiên băng địa liệt va chạm bạo phát tại hai cái quái vật khổng lồ ở giữa. Hỏa diễm, lôi đình, cương khí, phong bạo, vặn vẹo không gian, đủ loại lực lượng đem chu vi bạch cốt chi lâm đạm thành vỡ nát. Khuyết tán phong bạo một đường càn quét ra ngoài, tác động đến tại mật tư nhật trên thân, thôi động này đầu cự long liên tiếp lui về phía sau. Sức mạnh khủng bố cỡ nào? Nhìn xem đầy khắp núi đồi bạch cốt trong, chính tại kịch liệt chém giết hai tôn quái vật khổng lồ, mật tư nhật một mặt rung động nói ra, Sở Tề Quang vì cái gì có thể thi triển Hoàng Thiên đạo thuật? Chẳng lẽ hắn cũng là Hoàng Thiên tín đồ? Một bên Trương Tâm Hối đứng tại long thân về sau, tránh né này nương theo kịch chiến không ngừng cuốn tới sóng xung kích, hắn đồng dạng bất khả tư nghị nói ra, Sở Tề Quang làm sao có thể là Hoàng Thiên tín đồ? Nhưng này loại sức mạnh đích thật là Hoàng Thiên đạo thuật. Một phương hướng khác, bị cuốn vào trong đó Juni ổ chính tại chống cự lấy cảm xúc bên trong sao động. Từ khi đi vào cái này quỷ cảnh về sau, một loại cực độ bất an phun lên trong lòng của nàng. Thông qua tam thập lục thiền định được cảm giác bén nhạy năng lực tựa hồ đang không ngừng cảnh cáo nàng. Ta ngửi thấy mùi vị của tử vong. Nhưng trong nháy mắt quỷ cảnh nội như là thiên băng địa liệt, nàng ngẩng đầu nhìn quỷ cảnh trung ương kịch đấu, trong lòng trong lúc đó dâng lên một cô run rẩy. Trận chiến đấu này đã rất kịch liệt, nhưng là ta có thể nghe được có một loại nào đó càng khủng bố hơn, càng thêm đáng sợ đông tây muốn tới. Chính là trận chiến đấu này đưa tới. Juni ổ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, thế nhưng là chỉ sợ đã không ai có thể ngăn cản một trận chiến này. Một bên khác An Dịch Vân lại từ đi vào quỷ cảnh bên trong sau, nàng chính là cái thứ nhất phát hiện mình tinh thần bị ảnh hưởng. Thế là nàng một kiếm chém ra, lần nữa cải biến mình trạng thái tinh thần, lấy áp chế quỷ cảnh đối với mình ảnh hưởng. Đương nàng nhìn thấy Hoàng Thiên Chi Tử cùng Sở Tề Quang kịch đấu sau, trong lòng cũng là suy nghĩ chập trùng, Sở Tề Quang, ngươi đến cùng có bao nhiêu chuẩn bị ở sau? Mà liên tại vừa mới, ngay tại quỷ cảnh biên giới vị trí, Lý Yêu Phượng vừa thu lại phía sau hai cánh, đã rơi vào trên một mảnh xương trắng. Mặc dù đồng dạng nhận lấy quỷ cảnh ảnh hưởng, nhưng đối với lâu dài trấn áp ma nhiễm, đối kháng tâm ma Lý Yêu Phượng đến nói, thời khắc này sao động như cũ tại có thể nhịn chịu trong giới hạn. Cái này khiến hắn giờ phút này như cũ giữ vững lãnh tĩnh cùng lý trí. Lý Yêu Phượng nhìn trước mắt biên giới cảnh tượng, thầm nghĩ trong lòng, này phiến quỷ cảnh biên giới tựa hồ đang không ngừng quyết trương. Dựa theo lẽ thường đến nói, đối thủ càng là không muốn để cho ta làm sự tình, ta thì càng nên đi làm. Biên giới quyết trương, tự nhiên là vì để cho Lâm Nguy người khó mà đến biên giới. Kia a biên giới một bên khác sẽ là cái gì? Nghĩ tới đây, Lý Yêu Phượng ngón tay gảy nhẹ, đầu ngón tay đã hóa ra một đạo phi trùng, bắn về phía trước mắt biên giới. Ngay tại phi trùng vượt qua biên giới một cái mắt, hắn hơi sững sờ, đi ra. Cái này quỷ cảnh phương pháp phá giải như vậy đơn giản, chỉ cần chạy trốn là được rồi. Thật đúng là để người không tưởng tượng được. Đúng lúc này, như là trên trăm đạo lôi đình đồng loạt nổ tung tiếng vang từ phía sau truyền đến. Lý Yêu Phượng đống nhiên đụng qua đầu đi, liền nhìn thấy đầy trời bụi bặm ngập trời mà lên. Đạo đạo hỏa diễm, lôi đình, phong bạo gào thét bên trong, liên tiếp bạch cốt đã bị đánh thành phấn vụn. Cùng liên sóng xung kích một đường càn quét mà đến, cuốn lên gào thét bụi mù, trong nháy mắt liền trào lên đến Lý Yêu Phượng trước mặt. Lực lượng kinh khủng như vậy va chạm, để Lý Yêu Phượng cũng mặt lộ kinh hãi. Thật kịch liệt chiến đấu. Bất quá sau một khắc hắn liền mỉm cười, ta vẫn là chờ ngươi ở ngoài nhóm kết quả đi. Hắn quay người liền muốn rời đi, lại phát hiện phía sau biên giới đã biến mất không còn tăm tích. Lối ra đi đâu? Lọt vào trong tầm mắt thấy là mênh mông vô bờ có rừng. Theo Sở Tề Quang cùng Hoàng Thiên Chi Tử kịch liệt giao thủ, chính phiến quỷ cảnh cũng bay tốc khuyết trương lên. Lý Yêu Phượng mắng một tiếng, lập tức hướng phía khuyết trương quỷ cảnh đuổi tới. Sở Tề Quang, Hoàng Thiên Chi Tử nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa cùng ma Phật đụng vào nhau. Theo chiến đấu tiến hành, Hoàng Thiên Chi Tử cảm xúc cũng tại quỷ cảnh ảnh hưởng phía dưới, chậm rãi từ sao động biến thành đạm đạm mỏi mệt. Bả vai hắn vị trí mọc ra tay lớn mang theo liệt liệt cương khí, đồng nhiên chộp tới đại lực thần trên đầu đứng thẳng Sở Tề Quang. Lại nhìn thấy mặt trời chói mắt đao khí từ Sở Tề Quang trên tay bắn ra, trực tiếp đỡ được Hoàng Thiên Chi Tử một kích này. Thiên Nhật Trảm Long Đao. Ngay sau đó đại lực thần một cánh tay thừa cơ quét ngang hướng về phía Hoàng Thiên Chi Tử, mang theo đại khí bàng bạc lực lượng, như là vẫn thạch lưu tinh hung hăng đụng vào Hoàng Thiên Chi Tử trên đầu. Trong chốc lát cốt giáp vỡ tan, huyết nhục văng tung tóe. Hoàng Thiên Chi Tử vỡ tan huyết nhục biến hình gây dựng lại. Mà đại lực thần vỡ vụn cốt giáp thì rất nhanh liền bị chu vi tân sinh mọc ra bạch cốt lấp đầy. Hoàng Thiên Chi Tử nhìn trước mắt đại lực thần cùng Sở Tề Quang, trong mắt vẻ mệt mỏi bắt đầu càng ngày càng nhiều. Chỉ gặp hắn cưỡng để tinh thần, há miệng chính là một đoàn lôi đình anh kích tới, nổ tung một tầng lại một tầng cốt giáp. Sở Tề Quang, ta không biết ngươi từ nơi nào trộm được Hoàng Thiên lực lượng, nhưng ta sẽ cho ngươi biết, đây là ngươi trong cuộc đời phạm sai lầm lớn nhất ngộ. Không có người có thể khinh nhẫn Hoàng Thiên. Tầng tầng lớp lớp bạch cốt sinh trưởng tại Sở Tề Quang chu vi, giúp hắn ngăn cản đập vào mặt lôi đình cùng phong bạo. Hắn nhìn xem Hoàng Thiên Chi Tử, cười nhạt nói, vậy liền dùng tận ngươi toàn lực đến đối kháng ta đi. Hảo hảo triển hiện ngươi giá trị. Này đem quyết định ngươi tương lai của đời. Oeng! Gào thét lôi đỉnh, hỏa diễm thuận vặn vẹo không gian, đã va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Theo chiến đấu tiếp tục, quỷ cảnh đối Hoàng Thiên Chi Tử ảnh hưởng càng thêm kịch liệt, một tia tuyệt vọng dần dần bị rót vào trong lòng của hắn. Ngay tại này cỗ tuyệt vọng mọc rễ nảy mầm thời điểm, đại lực thần năng lực tái sinh bắt đầu theo không kịp tự thân hư hao. Đại lực thần trên thân các loại Hoàng Thiên đạo phù thủy ra chỉ lực lượng cũng bắt đầu biến mất. Nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại lực thần rốt cục bị Hoàng Thiên Chi Tử đánh ngã xuống đất. Hoàng Thiên Chi Tử nhìn về phía Sở Tề Quang, bất chi bất giác lại thở dài một hơi, kết thúc, Sở Tề Quang. Làm nhân loại cá thể tới nói, có thể làm được một bước này, tự liền ta đều có chút đối ngươi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng làm Hoàng Thiên Chi Tử ta, chung quy là ngươi này trở phạm nhân khó mà vượt qua cao phong. Làm đối ngươi kia tiết độc hành vi trừng phạt, ta sẽ đem ngươi thế giới biến thành bãi săn, sau đó hiến cho Hoàng Thiên. Ngay sau đó Hoàng Thiên Chi Tử trong miệng dâng trào ra đầy trời lôi đỉnh, hóa thành cháy đỏ rực sóng xung kích càn quét hướng về phía đại lực thần trên đầu Sở Tề Quang. Thế nhưng là Sở Tề Quang trên người cốt giáp một trận bạo liệt về sau, bên trong lại là không có vật gì. Không thấy. Hoàng Thiên Chi Tử hơi sững sờ, hướng phía chu vi điên cuồng quét sạch quá khứ. Bạch cốt chi lâm tầng tầng vỡ nát, nhưng sau một khắc tựu mọc ra càng nhiều, như là vô cùng vô tận trở ngại lấy Hoàng Thiên Chi Tử hành động. Điên cuồng phá hư bên trong, lọt vào trong tầm mắt thấy chỉ có tầng tầng lớp lớp bạch cốt biến thành nhà cao tầng. Hắn thân hình bỗng nhiên bắn nhanh ra như điện, nhưng bất luận như thế nào bay vọt, trước mắt đều là lít nha lít nhít bạch cốt cao ốc. Mênh mông vô bờ màu trắng không ngừng tràn vào hắn trong mắt, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Tựa hồ toàn bộ thiên địa tiểu chỉ còn lại có hắn một cái. Cùng lúc đó, quỷ cảnh ảnh hưởng càng thêm kịch liệt, từng tia từng sợi tuyệt vọng khí tức tại Hoàng Thiên Chi Tử trong lòng không ngừng lan tràn. Hắn cưỡng để tinh thần, trong miệng thì thào nói ra, không thể bị ảnh hưởng. Ta là Hoàng Thiên Chi Tử, bị Hoàng Thiên chúc phúc tồn tại. Nhân loại là không thể nào chiến thắng ta. Ta. Hoàng Thiên Chi Tử há mồm phun một cái, đại lượng khí huyết phun tới. Ta. Thế nào? Chương 545, nghiêng trời lệch đất, 32. Bá một tiếng vang nhỏ, một đạo thân ảnh nhỏ gầy nhảy ra đại biểu quỷ cảnh hắc hỏa, nhảy về Phật giới bên trong. Xuất hiện người chính là một mực tại quỷ cảnh trong truy đuổi biên giới Lý Yêu Phượng. Làm cái thứ nhất chạy ra quỷ cảnh người, hắn trở lại Phật giới về sau đầu tiên là quan sát một trận. Sau đó liền thu hồi trên lưng hai cánh, hướng phía nơi xa đột đi. Lý Yêu Phượng thầm nghĩ trong lòng, rất tốt, ta tựa hồ là cái thứ nhất trốn tới người. Cứ như vậy, chỉ sợ vẫn chưa có người nào phát hiện ta. Hồi tưởng đến quỷ cảnh trung hoàng con của trời cùng Sở Tề Quang kịch đấu, Lý Yêu Phượng trong lòng liền có chút ngưng trọng. Bất luận là Hoàng Thiên Chi Tử vẫn là Sở Tề Quang, bọn hắn một cái ăn hắn thân thể, một cái khác đoạt hắn phật hỏa, với hắn mà nói đều là cựu địch. Nhưng song phương bây giờ biểu hiện ra lực lượng đều đã là thông thiên triệt địa, bài sơn đảo hải, có cường giả tuyệt đỉnh như thế. Đặc biệt là Hoàng Thiên Chi Tử cùng Sở Tề Quang cũng đều không sợ ma nhiễm, này đối Lý Yêu Phượng đến nói tiểu càng thêm khó có thể đối phó. Nhưng hai người này toàn lực sau khi giao thủ, trạng thái tất nhiên sẽ nghiêm trọng trượt, chờ bọn hắn phân ra thắng bại, liền có thể là ta cơ hội. Tiêu Chí cùng Chu Ngọc Kiều nhìn xem Lý Yêu Phượng lén lén lút lút trốn đi dáng vẻ, Chu Ngọc Kiều nhịn không được hỏi, cái này tựa như là. Tiêu Chí nói ra, Lý Yêu Phượng a. Tiêu Kiều hiếu kỳ nói, hắn từ đâu xuất hiện? Trước đó Phật giới bên trong chiến trường, Lý Yêu Phượng bằng vào biến hóa thân hình bản lĩnh một mực giấu rất tốt. Nếu như không phải quỷ cảnh đột nhiên đem hắn cuốn vào trong đó, chỉ sợ cho tới bây giờ đều không người sẽ phát hiện hắn. Tiêu Chí cũng cảm giác được vô cùng nghi hoặc, mở miệng nói ra, không biết, chờ Sở Tề Quang ra hỏi một chút hắn đi. Sau một lát, lại có hai đạo nhân ảnh tuần tự nhảy ra quỷ cảnh, về tới Phật giới bên trong. Tại Tiêu Chí cùng Chu Ngọc Kiều trong tầm mắt, đó chính là Juni Ổ cùng An Dịch Vân từ kia một đoàn hắc hỏa trong nhảy ra ngoài. Hai vị nhập đạo tiên nhân liếc nhau một cái, tựa hồ cũng nhìn thấy trong mắt đối phương lòng còn sợ hãi. Các nàng là tại Sở Tề Quang nhắc nhở phía dưới thoát đi quỷ cảnh. Dù sao hai nữ nhân này giá trị rất cao, Sở Tề Quang còn không muốn để cho các nàng xảy ra chuyện, cũng không muốn để cho các nàng xem đến mình cuối cùng thu thập Hoàng Thiên Chi Tử tình hình. Nhưng dù cho trốn ra quỷ cảnh, Juni Ổ như cũng nhìn chằm chằm trước mắt ngọn lửa màu đen, bất an trong lòng càng thêm nghiêm trọng lên. Có cái gì kinh khủng đông tây muốn ra? Quỷ cảnh bên trong, Hoàng Thiên Chi Tử nhìn xem trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, đầu cực tốc vận chuyển. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Thiên Chi Tử còn nhớ rõ tiến vào quỷ cảnh trước đó, hắn nghĩ là săn thức ăn Sở Tề Quang. Sở Tề Quang có được cường đại thực lực, cao thâm tu vi, kỳ dị năng lực. Đối Hoàng Thiên Chi Tử đến nói, này thuộc về tuyệt đối ưu lương nguyên liệu nấu ăn, có thể nói ăn vào chính là kiếm được, vẫn là kiếm một món hời. Tiếp lấy tiến vào quỷ cảnh sau mỗi một màn tựa hồ cũng tại hắn trước mắt nhanh chóng hiện lên. Hắn bị Sở Tề Quang đưa vào quỷ cảnh. Tiến vào quỷ cảnh về sau liền cố gắng thích ứng hoàn cảnh. Đối với tiến vào sau làm mỗi một sự kiện, hắn đều một mực duy trì đầy đủ cẩn thận, không có một tơ một hào thả lỏng. Mặc dù ban sơ đối hoàn cảnh còn có chút không thích ứng, có chút bực bội, nhưng Hoàng Thiên Chi Tử vẫn là duy trì mình chuyên nghiệp, nỗ lực áp chế này trùng mặt trái tình cảm, duy trì hợp làm nhiệt tình. Dù cho theo không ngừng chiến đấu mà cảm thấy thật sâu mỏi mệt, nhưng Hoàng Thiên Chi Tử vẫn là cưỡng bách mình tiếp tục đi chiến đấu. Dù là thời gian dài tắt chiến sau, hắn cảm giác được mình tựa hồ đã mệt mỏi tinh thần, nhục thể cũng bắt đầu trì độn, nhưng hắn như cũng không hề từ bỏ. Rốt cục, hắn kiên trì tới đại lực thần ngã xuống một khắc này. Nhưng theo cốt giáp vỡ tan, tựa hồ hết thể nỗ lực đều thành không. Sở Tề Quang biến mất không còn tâm tích, hắn cái gì cũng không có được. Cốt giáp xuống không có vật gì, tựa như là một cái hư vô mục tiêu cười nhạo hắn. Lưu tại Hoàng Thiên Chi Tử trước mặt chỉ còn lại không biết khi nào lên, đã khuyết trương đến như là vô biên vô tận cốt hải. Tuyệt vọng tại quỷ cảnh tác dụng phía dưới, dần dần bao phủ trong lòng của hắn. Mà khi hắn phát hiện thân thể của mình cũng ra ma bệnh về sau, kia từng sợi tuyệt vọng càng thêm sôi trào mãnh liệt lên.